Trước đó còn tại trong chém giết rất nhiều tiên thần thánh cảnh, nhìn thấy thiếu nữ cùng hắc bảo lão giả xuất hiện, lập tức điên cuồng gào thét chạy trốn. Giao kết thúc. Trong chủ điện. Cái này, thiếu nữ, làm sao có thể? Giang Hàn gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng cuối cùng hình ảnh thiếu nữ áo trắng gương mặt. Chương 68, gặp một lần. Tiểu Vũ. Giang Hàn đột nhiên đứng lên, trong con ngươi của hắn tràn đầy khó tin vẻ mặt. Ngàn năm, không sai biệt lắm ngàn năm. Theo năm đó Hải Linh truyền đến tin tức, Giang Hàn liền mất đi mẹ muội muội cùng gia gia tung tích, nhưng hắn chưa hề quên việc này, hắn vẫn nghĩ đợi tương lai nhất định phải đi sâu phía kia sâu trong vũ trụ. Nhưng hôm nay, màn sáng bên trong thiếu nữ áo trắng, là khí khai anh hùng hừng hực thánh cảnh tu sĩ, là vùng kiếm liền có thể chạm tiên sắt thần thiên tài, nhưng này một đôi trong mắt, theo như ngàn năm trước linh động. Tiểu Vũ. Giang Hàn khẽ nói, hắn có 9 thành 9 năm chắc, màn sáng bên trong thiếu nữ chính là Tiểu Vũ. Bởi vì, cặp con mắt kia quá giống. Thị ma thần chủ, hình ảnh này ngươi từ nơi nào được, hình ảnh bên trong tinh không lại tại phương nào, còn xin báo cho. Giang Hàn nhìn về phía thị ma thần chủ, thanh âm bên trong ẩn chứa một tia vội vàng. Giang Hàn đạo hữu chớ lo lắng, ta cái này liền nói đến. Thị ma thần chủ nói ra, hình ảnh này đến từ biên vực, là biên vực bên trong trải qua trận chiến đấu này một vị thánh cảnh tu sĩ đi lại. Biên vực. Giang Hàn cau mày. Biên vực, đó là một mảnh rộng lớn tinh không, ước chừng 2-3 cái bình thường giới vực lớn nhỏ, nằm ở nhân tộc, yêu tộc, cổ ma các loại rất nhiều cường tộc cương vực tụ hợp chi địa, thông qua nơi đây, càng có thể đi tới 33 trọng thiên giới hải cái kia một mảnh thần kỳ mênh mông thế giới. Vì lẽ đó, vừa vực hấp dẫn chư thiên vạn tộc cường giả chú ý, thậm chí các đại cường tộc có ý định đem trong tộc cường giả thiên tài để vào trong đó tiến hành rèn luyện, khiến biên vực chiến hỏa liên miên không ngừng, từ thượng cổ thời đại bắt đầu liền chưa dập tắt qua, được xưng là cường giả cối xay thịt. Đồng thời, vô cùng đáng sợ chém giết ma luyện bên dưới, hiện lên rất nhiều siêu cấp tồn tại, chư thiên vạn giới ước chừng 1/3 đại năng giả cũng đã có biên vực chiến tranh trải qua. Thiếu nữ này, triển lộ cực kỳ thiên phú kinh người, thánh cảnh liền có thể bộc phát ra tiên thần ngũ giai chiến lực, so với nhân tộc tử y thánh cảnh không kém cỏi chút nào, thậm chí mạnh hơn, lại không thuộc về đã biết bất kỳ bên nào thế lực, đưa tới biên vực các tộc chú ý. Thị ma thần chủ nói ra, bên cạnh hắn hắc bảo lão giả, có điểm giống đi theo thủ hộ giả, theo phỏng đoán, thiếu nữ này hẳn là một vị nào đó đại năng giả bồi dưỡng được truyền nhân. Giang Hàn yên lặng gật đầu. Đại năng truyền nhân. Giang Hàn nhớ tới sư tôn nói qua, lúc trước mang đi muội muội mẫu thân, chính là một vị không thua gì sư tôn dị tộc đại năng giả, cái kia dị tộc đại năng giả chính là một tòa tiểu vũ trụ chúa tể, hắn vũ trụ thậm chí đều không thuộc về chư thiên vạn giới bản nguyên bao phủ khu vực. Chẳng lẽ muội muội là bị vị kia dị tộc đại năng thu làm đệ tử? Giang Hàn âm thầm cân nhắc. Mặc dù không rõ ràng tình huống, nhưng từ màn sáng biểu lộ đến xem, Bạch Di pháp tắc cảm ngộ sợ là có thể so sánh tiên thần thất giai, trong tay nàng huyết sắc thần kiếm càng là đáng sợ. Đa tạ thần chủ báo cho. Giang Hàn mở miệng nói. Việc nhỏ. Thị ma thần chủ gật đầu, như thế việc từ, Giang Hàn không nói nhiều, hắn không đến mức hỏi nhiều. Còn xin Giang Hàn đạo hữu ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi, ta đi mời hai vị khác đạo hữu, bọn họ thứ nhất, chúng ta liền lập tức đi tới Viêm An giới vực. Khát máu thần chủ nói ra, ta đi đầu một bước. Ông. Thị ma thần chủ thân hình chậm rãi hòa vào hư không, về sau trong nháy mắt tiêu tán. Thuấn Di. Quả nhiên, bậc này đứng tại tiên thần tuyệt đỉnh nhân vật, từng cái đều nắm trong tay Thuấn Di. Giang Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thi triển trong nháy mắt, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là tu luyện không gian pháp tắc đạt tới tiên thần cựu giai cấp độ, tự nhiên có thể khống chế Thuấn Di. Loại phương pháp thứ hai chính là ngưng tụ đạo quả bước vào vương cảnh, đạo quả ngưng tụ, nhất đạo sinh vạn đạo, vương cảnh đại năng tự nhiên mà vậy liền nắm trong tay vô số thần thông, dù cho chưa hề cảm ngộ không gian pháp tắc, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem không gian pháp tắc tăng lên đến tiên thần cựu giai cấp độ, tiến tới nắm chắc Thuấn Di chi thuật. Trong điện, còn lại Giang Hàn cùng Tuyết Diên Thiên hai người. Tuyết Diên Thiên đạo hữu, năm đó Thiên Phong cổ quốc Hàn Thanh thị nhất mạch, cũng chính là mẹ ta nhất mạch kia, bây giờ còn tại cực bắc cổ quốc. Giang Hàn đột nhiên mở miệng hỏi. Tại đây, Tuyết Diên Thiên gật đầu nói, năm đó mẹ của ngươi cái kia một nhánh mạch sát thực di chuyển trở về. Thật ra thì, bậc này việc nhỏ Tuyết Diên lão tổ vốn không sẽ chú ý, nhưng ngày xưa chư giới vực hội bên trên Giang Hàn quật khởi mạnh mẽ, tại đỉnh phong chiến đấu rực rỡ hào quang, cũng đưa tới Tuyết Diên lão tổ chú ý, hiểu qua rất nhiều liên quan công việc. Thiên Hàn thần tướng, ngươi nhưng là muốn gặp bọn họ? Tuyết Diên Thiên lặng lẽ nói, bọn họ cái kia một nhánh, liền sinh hoạt tại cự ly cực bắc cổ quốc cách đó không xa An Duyên Thành. An Duyên Thành là cực bắc cổ quốc một tòa trọng thành, theo đạo lý, lấy Tuyết Thần Tông Hàn Thanh thị nhất mạch thực lực, rất khó đặt chân ở thành này, trên thực tế đây cũng là Tuyết Diên Thiên tại mấy chục năm trước một tay thúc đẩy. Gặp bọn họ, Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, được rồi. Nhưng trầm mặc biết, Giang Hàn lại nói, năm đó, mẹ ta có một cái ca ca tên là Hàn Thanh Liệt, ngàn năm trước thực lực liền đạt hóa thần cảnh đỉnh phong, còn xin Tuyết Diên đạo hữu tra một chút hắn có hay không sống, như sống, còn xin đem hắn mang đến, ta muốn gặp một lần. Bởi vì cha chết đi, Giang Hàn đối Hàn Thanh thị cũng không có hảo cảm, nhưng mẹ cuối cùng còn sống, hắn không đến mức đem Hàn Thanh thị như thế nào. Mà đối Hàn Thanh Liệt vị này cậu, Giang Hàn trong lòng có chút mâu thuẫn, một mặt cha bỏ mình cùng hắn khá liên quan, một phương diện khác mẹ bị cầm tù 17 năm hắn lại trợ giúp mẹ rất nhiều. Năm đó, cái kia Mặc trưởng lão muốn giết cha thân, Hàn Thanh Liệt còn cầu tình. Giang Hàn trong lòng yên lặng suy tư, thôi, hắn chung quy là mẫu thân ca ca, ta cậu, như hắn còn sống, ta liền tiễn hắn một hồi cơ duyên. Còn xin thần tướng chờ phút chốc. Tuyết Diên Thiên nói ra, ngay sau đó liền nhắm mắt lại, hiển nhiên là đang cùng cực Bắc cổ quốc dưới trướng quản lý công việc tu hành giả giao lưu. Không lâu, Tuyết Diên Thiên liền lại mở mắt, cười nói, "Giang Hàn đạo hữu, của ngươi cậu Hàn Thanh Liệt, vừa đúng tại Thần Sơn bên trong tu hành, bây giờ đã bước vào thế giới cảnh cấp độ, đang tiếp thụ luyện khí các khảo nghiệm, chẳng qua chưa thông qua." "Luyện khí các?" Giang Hàn nghi ngờ. "Ừm, là ta cực Bắc Thần Sơn phía trong chuyên tâm luyện khí vừa tu luyện chỗ, bình thường thế giới cảnh có thể luyện chế nhất phẩm đạo binh liền có khả năng đi vào." Tuyết Diên Thiên cười nói, "Nếu là có thể luyện chế thánh binh, cho dù là nhập thánh cảnh đều sẽ trực tiếp thu nạp." Giang Hàn gật đầu, "Luyện khí nhất đạo, cùng luyện đan, trận pháp đánh đồng dạng là con đường tu hành, lịch sử một ít thiên phú hơn người người càng là do đan đạo, luyện khí đạo ngưng tụ đạo quả." Bất quá, Giang Hàn mặc dù đối với trận pháp vị trí tìm hiểu, nhưng trọng tâm cũng không ở đây. Mà bình thường thế giới cảnh tu sĩ, dù cho có đầy đủ tài liệu, muốn luyện chế ra mạnh mẽ thánh binh cũng cực kỳ khó khăn. "Thiên Hàn thần tướng, nhưng muốn ta đem cái kia Hàn Thanh Liệt gọi đến." Tuyết Diên Thiên cười nói, trong lòng của hắn thì hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, có thể được Giang Hàn nhớ, đều cần thật tốt ưu đãi cái này Hàn Thanh Liệt. Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, "Thôi, hắn là ta cậu, còn là ta đi gặp hắn đi." "Tốt, ta mang thần tướng tiến đến." Tuyết Diên Thiên cười nói. "Hô, hô." Hai người đều là thượng vị tiên thần, vẹn vẹn chớp mắt liền từ Thần Sơn chủ điện đi tới sơn mạch ở giữa một mảnh động phủ ở giữa, nơi này địa hỏa khí tức di tán, hiển nhiên là luyện khí tuyệt cao chỗ. Ở nơi đó, Giang Hàn nhìn phía trong đó một tòa động phủ. Hắn cùng Hàn Thanh Liệt ở giữa mặc dù không có gì nhân quả, nhưng giữa lẫn nhau cuối cùng có huyết thống, nhưng cách xa nhau chẳng qua hơn 10 dặm, Giang Hàn vẫn có thể cảm ứng được Hàn Thanh Liệt vị trí phương vị. "Đúng." Tuyết Diên Thiên cười nói, "Đợi ta mở ra cái này mảnh động phủ cấm chế." Tuyết Diên Thiên xem như cực Bắc cổ quốc người khai sáng, tự nhiên nắm trong tay toàn bộ Thần Sơn cấm chế trận pháp, tâm hắn đọc khẽ động, cái này một mảnh động phủ cấm chế liền bị mở ra, có thể tự do ra vào. "Ừm." Giang Hàn nhíu mày. Chương 69, tế tụ. Động phủ chung quanh cấm chế mở ra. Lấy Giang Hàn thần niệm cường đại tùy tiện liền có thể dò xét đến xung quanh tất cả. Giang Hàn có thể nhìn đến, tại cái kia trong động phủ, một bộ thanh bảo Hàn Thanh Liệt đang vất vả khống chế lò lửa luyện chế lấy pháp bảo, lò lửa bên trong một chôi trường toa ngay tại chậm rãi thành hình, tản ra kinh người khí tức. Mà tại hắn một bên nhận vũ khí bên trên, còn bày đặt trọn vẹn 4 kiện đạo nguyên cơ bản thu liễm quy nhất thánh binh, rất rõ ràng, những thánh binh này đều là Hàn Thanh Liệt luyện chế. "Tuyết Diên đạo hữu." Giang Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn phía Tuyết Diên Thiên. Tuyết Diên Thiên đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó thần niệm dò xét mở, sắc mặt liền thay đổi, trên mặt đau rát. Vừa rồi, hắn còn cùng Giang Hàn nói qua thế giới cảnh luyện chế thành thánh binh liền nhất định có thể vào luyện khí các, còn nói Hàn Thanh Liệt chưa thông qua khảo nghiệm, mà bây giờ Hàn Thanh Liệt đã tại luyện chế thứ 5 kiện thánh binh. Có lẽ là hắn đã thông qua khảo nghiệm, luyện khí các tại đặc thù đối đãi. Tuyết Diên Thiên nói ra. "Ồ, nhưng ta quan sát hắn đeo lệnh bài, ở động phủ, cùng thành viên chính thức đều không giống nhau, chẳng lẽ trùng hợp như vậy?" Giang Hàn giống như cười mà không phải cười, "Cái này chung quy là Tuyết Diên thị bên trong sự tình, ta không tiện nhiều lời, đợi ta cậu luyện khí kết thúc, ta lại đi gặp hắn đi. Ta liền trước về chủ điện chờ thị ma thần chủ trở về đi." Một bước cất bước, Giang Hàn liền đã biến mất, chỉ để lại Tuyết Diên Thiên đứng tại chỗ. Thật là đáng chết. Tuyết Diên Thiên trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh, hắn vừa rồi mặc dù giải thích, nhưng khống chế toàn bộ cổ quốc hàng ngàn vạn năm, quá rõ ràng dưới tay từng cái phe phái trước đó tranh đấu. "Là ai?" Tuyết Diên Thiên trong lòng tức giận, hắn sở dĩ có thể lấy tiên thần bát giai thực lực có thể đặt chân ở Nguyên Vũ đại thế giới, thậm chí mơ hồ độc bá bát vực, không hoàn toàn là bởi vì Tuyết Diên đế tộc, cũng bởi vì hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng rất nhiều siêu cấp cường giả đều giao hảo. Mà lập tức, hắn vô cùng coi trọng cùng Giang Hàn quan hệ trong đó, dù sao Giang Hàn thiên phu thực lực địa vị đều là có thể đoán được. "Thiên Hàn thần tướng không nói nhiều, đó là bởi vì hắn không muốn nhúng tay ta cực Bắc cổ quốc bên trong công việc, nhưng không có nghĩa là trong lòng của hắn không ý nghĩ gì." Tuyết Diên Thiên yên lặng suy tư, việc này nhất định muốn tra đến cùng. Xuyên thấu qua động phủ, Tuyết Diên Thiên có thể nhìn thấy ngay tại luyện chế thánh binh Hàn Thanh Liệt. Luyện khí các trong chủ điện, một bộ áo bào trắng các chủ Tuyết Diên Ngưng đang nhàn nhã uống trà. Đột nhiên, "Tuyết Diên Ngưng, nhanh chóng tới gặp ta." Một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm tại hắn bên tai vang lên. "Tộc trưởng." Tuyết Diên Ngưng giật mình, không dám chế mãi, thân hình khẽ động liền rời đi chủ điện, nhanh chóng đi tới hư không bên trong. Tuyết Diên Ngưng liếc mắt liền thấy được đang ở tại xa xa tộc trưởng Tuyết Diên Thiên, cùng đứng ở một bên phó các chủ hạ vị tiên thần Tuyết Diên Thông Vũ. "Bái kiến tộc trưởng." Tuyết Diên Ngưng hàng lâm xuống liền vội vàng hành lễ, hắn tuy là tiên thần tam giai cường giả, nhưng đối mặt toàn bộ cổ quốc cường đại nhất tộc trưởng cũng không dám có chút bất kính. "Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt." Tuyết Diên Thiên chỉ vào xa xa động phủ quá lớn. "Thị tộc bên trong tiên phú như vậy người kiệt xuất, vì sao còn chưa thông qua khảo nghiệm?" Tuyết Diên Ngưng sững sờ, vội vàng nhìn về phía Tuyết Diên Thiên chỉ đạo phủ, thần niệm đảo qua, trong chốc lát liền rõ ràng nguyên nhân hậu quả. "Tiểu gia hỏa này là Hàn Thanh Liệt." Tuyết Diên Ngưng rốt cục nghĩ tới, vội vàng nói, "Tộc trưởng, chịu trách nhiệm khảo hạch tiểu gia hỏa này, hẳn là dưới trướng của ta thiên địa cảnh tu sĩ Tuyết Diên Lạc, ta cũng không hiểu rõ tình hình." Ngoài miệng nói, Tuyết Diên Ngưng nhưng trong lòng nghi ngờ. Một cái thế giới cảnh khảo nghiệm, đáng ra tộc trưởng tự thân xuất mã. Còn tại ngụy biện, Tuyết Diên Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Ta nhìn ngươi là tại các chủ vị trí bên trên ngây ngô quá lâu, quá an nhàn, ngay cả mình bản chức đều quên, ngay cả ta lập ra tuyển chọn chế độ cũng làm cho đùa, trường kỳ trước kia, luyện khí các sợ là muốn suy yếu tại trên tay của ngươi, ngươi như thế nào xứng đáng thị tộc tín nhiệm, như thế nào xứng đáng tín nhiệm của ta?" Tuyết Diên Ngưng liền muốn giải thích nói, tộc trưởng, một canh giờ, ta cho ngươi một canh giờ thời gian, đem việc này xử lý rõ ràng. Tuyết Diên Thiên thanh âm lãnh khốc, xử lý ổn thỏa về sau, liền tháo bỏ xuống luyện khí các chủ chi vị, lại đi Thần Sơn lòng đất hối lôi ngàn năm, lấy đó trừng trị. Tuyết Diên Ngưng ngẩn ngơ, Thần Sơn lòng đất hối lôi ngàn năm không có gì, tiên thần cường giả tùy ý bế quan một lần chính là mấy trăm mấy ngàn năm, nhưng liền các chủ vị trí đều vứt bỏ, vẹn vẹn một cái thế giới cảnh khảo nghiệm xảy ra chút sơ suất, lấy ở đâu như vậy lớn tội danh? Nếu ngươi xử lý không được, Tuyết Diên Thiên chú ý Tuyết Diên Ngưng, ngươi cũng đã biết kết quả. Thuộc hạ rõ ràng. Tuyết Diên Ngưng vội vàng cung kính nói, hắn cảm nhận được Tuyết Diên Thiên thanh âm bên trong ẩn chứa kinh người tức giận. Hô. Tuyết Diên Thiên đã biến mất không thấy. Các chủ, ngươi nói ngươi quá tin ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn quá tin Tuyết Diên Lạc thằng ngu này. Một bên phó các chủ Tuyết Diên Thông Vũ lắc đầu nói, thằng ngu này lần này rốt cục cho chúng ta luyện khí các rước lấy đại họa. Tuyết Diên Ngưng nghe hiểu. Thanh cảnh bọn họ Thần Sơn khảo nghiệm, xuất hiện chỗ sơ suất, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, xem như tộc trưởng căn bản sẽ không quan tâm bậc này cẩn thận, mấu chốt, lần này ra chỗ sơ suất chính là Hàn Thanh Liệt. Thông Vũ, nói cho ta biết, cái này Hàn Thanh Liệt đến cùng có cái gì lai lịch? Hàn Thanh Thị chẳng lẽ còn có cái kia ta không biết chỗ dựa? Tuyết Diên Ngưng có chút không cam lòng nói. Hàn Thanh Thị không có gì chỗ dựa, mấu chốt là cái này Hàn Thanh Liệt có cái rất lợi hại cháu trai. Tuyết Diên Thông Vũ cười nói. Cháu trai? Tuyết Diên Ngưng sững sờ, cái này Hàn Thanh Liệt đều chỉ là thánh cảnh, hắn cháu trai có thể là người nào? Đông Ngực, Thiên Hàn thần tướng. Tuyết Diên Thông Vũ phun ra 6 cái chữ. Tuyết Diên Ngưng nhớ ra. Thánh cảnh bọn họ Thần Sơn khảo nghiệm, xuất hiện chỗ sơ suất, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, vì tộc trưởng căn bản sẽ không quan tâm bậc này việc nhỏ, mấu chốt, lần này ra chỗ sơ suất chính là Hàn Thanh Liệt. Thông Vũ, nói cho ta biết, cái này Hàn Thanh Liệt đến cùng có cái gì lai lịch? Hàn Thanh Thị chẳng lẽ còn có cái kia ta không biết chỗ dựa? Tuyết Diên Ngưng có chút không cam lòng nói. Hàn Thanh Thị không có cái gì chỗ dựa, mấu chốt là cái này Hàn Thanh Liệt có cái rất lợi hại cháu trai. Tuyết Diên Thông Vũ lắc đầu nói. Cháu trai? Tuyết Diên Ngưng sững sờ, cái này Hàn Thanh Liệt đều chỉ là thánh cảnh, hắn cháu trai có thể là cái gì người? Đông Ngực, Thiên Hàn thần tướng. Tuyết Diên Thông Vũ phun ra 6 cái chữ. Tuyết Diên Ngưng nhớ ra. Vẹn vẹn nửa canh giờ sau, Lạc Thánh Giả trong động phủ, Tuyết Diên Ngưng tự thân hạ xuống. Các chủ, ngươi nếu có sự tình trực tiếp đưa tin ta là đủ. Một thân hắc giáp Lạc Thánh Giả định nọt cười nói, thế nào làm phiền ngài tự thân đến đây? Tuyết Diên Ngưng lạnh lùng nhìn trước mắt Lạc Thánh Giả, nếu không phải Thần Sơn có quy củ chuẩn mực, hắn liên sát đối phương tâm đều có. Tuyết Diên Lạc, Thần Sơn hạ lệnh, lệnh ngươi đi tới Bắc Hải, trấn thủ Bắc Hải phủ 3 năm. Tuyết Diên Ngưng thanh âm băng lãnh, lập tức lên đường, không thể dây dưa lỡ việc. Cái gì? Lạc Thánh Giả trừng lớn mắt chữ. Gần như đồng thời, Hàn Thanh Liệt trong động phủ. Hàn Thanh Liệt, ngươi đã thông qua Thần Sơn khảo nghiệm, hơn nữa, Hắc Hoa thần tướng hy vọng thu ngươi làm đồ, để ngươi lập tức tiến đến gặp hắn. Tuyết Diên Thông Vũ mỉm cười nhìn trước mắt có chút ngượng Hàn Thanh Liệt. Tuyết Diên Thông Vũ nhưng trong lòng tại cảm xúc, có chỗ dựa chính là tốt. Thông qua khảo nghiệm. Hàn Thanh Liệt quả thật có chút ngượng, hắn đều làm tốt lần này lại không thông qua khảo nghiệm chuẩn bị. Hơn nữa, Hắc Hoa thần tướng thu đồ. Đây chính là cực Bắc cổ quốc luyện khí đạo đệ nhất nhân, dõi mắt toàn bộ Nguyên Vũ đại thế giới đều có thể xưng đỉnh tiêm. Đại đa số thượng vị tiên thần tại luyện khí phương diện đều không bằng vị này Hắc Hoa thần tướng. Đa tạ các chủ. Hàn Thanh Liệt vội vàng nói. Không cần cảm ơn ta. Tuyết Diên Thông Vũ cười nói, muốn tạ, ngươi liền tạ lão tổ, tạ Thiên Hàn thần tướng. Thiên Hàn thần tướng. Hàn Thanh Liệt tự lẩm bẩm. Hắn mơ hồ rõ ràng bất thình lình tất cả là thế nào chuyện. Luyện khí các đại biến, nhanh chóng truyền khắp mở. Tuyết Diên thị bên trong rất nhiều phe phái nhao nhao giật mình, mới biết trước đó đồn đại lại là thật. Đông Vực bên trong vị siêu cấp cường giả kia Giang Hàn lại thật sự có Hàn Thanh thị huyết mạch. Làm cả Hàn Thanh thị nhận chén ép đều ít đi rất nhiều, không có người muốn rơi vào cùng Tuyết Diên Lạc, Tuyết Diên Ngưng tình trạng. Thần Sơn trong chủ điện. Tuyết Diên Thiên cùng Giang Hàn nói rõ chi tiết cả kiện sự tình, cùng tương ứng trừng trị. Thiên Hàn thần tướng, nếu ngươi cảm giác trừng trị không đủ, ta lại thêm cường độ. Tuyết Diên Thiên mở miệng nói. Không cần như vậy. Giang Hàn cười nói, cái này chung quy là ngươi Tuyết Diên thị bên trong công việc, ta không có tư cách đúng tay, tất cả tự nhiên đều ứng do ngươi định nhiều. Cùng Tuyết Diên Thiên trò chuyện qua sau, Giang Hàn một thân một mình ngồi tại trong chủ điện, tự lẩm bẩm, làm quá nhiều. Trong lòng ta không muốn, một điểm không làm, lại sợ tương lai mẹ đau lòng, như vậy có lẽ tốt nhất. Việc này kết thúc, xem như chấm dứt một đoạn nhân quả, khiến Giang Hàn cảm giác trong lòng càng thêm linh hoạt kỳ hảo. Một ngày sau, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cực bắc trên ngọn thần sơn trên không. Giang Hàn đạo hữu, nhanh chóng đến đây. Thị ma thần chủ thanh âm xuyên thấu qua nhân quả tại Giang Hàn trong lòng vang lên. Ừm. Giang Hàn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nói khẽ, tới rồi sao? Ông. Vung tay lên, Giang Hàn liền đã xé rách hư không. Đi tới phía trên ngọn thần sơn hư không bên trong, liếc mắt liền nhìn thấy xa xa ba đạo tỏa ra mạnh mẽ khí tức thân ảnh. Chương 70, thị ma thần chủ kế hoạch. Ba đạo thân ảnh. Cầm đầu đương nhiên là một bộ hắc bào thị ma thần chủ. Giang Hàn liếc mắt liền thấy được đứng tại thị ma thần chủ bên cạnh hai người, một vị là quần áo tử sắc thần giáp khí khái hào hùng nam tử, tự có một phen phong khoáng chi khí, Giang Hàn thầm nghĩ người này hẳn là vị kia tài quang thần tướng, luận thực lực luận địa vị đều không thua gì thị ma thần chủ, chính là một vị hoàng cảnh đại năng giả dưới trướng đỉnh tiêm chiến tướng. Một vị khác đồng thời là một vị nam tử mặc áo bào đen, hắn hai con ngươi là quỷ dị trọng đồng, cả người tản ra từng kia tà dị, cùng tài quang thần tướng hoàn toàn là hai loại khí tức. Một cái chính khí mênh mông không thể xâm phạm, một cái tà dị quỷ ác. Theo đạo lý, tu luyện khác biệt pháp tắc quy tắc cường giả tỏa ra khác biệt khí tức rất bình thường, nhưng Giang Hàn ánh mắt hiện lên tà dị hắc bào nam tử, đôi mắt chỗ sâu lại lóe lên một tia sát ý. "Thần chủ, vị này hẳn là tài quang thần tướng đi." Giang Hàn mỉm cười nói, "Ta có thể từng nghe nói tài quang thần tướng rất nhiều chiến tích, đặc biệt là biên vực cung hà đánh một trận, lấy một địch 6 tên dị tộc tiên thần cựu giai cường giả, chiến thắng, vang danh vạn giới." Giáp tím khí khái hào hùng nam tử không khỏi cười một tiếng, đó là hắn nhất tự ngạo đánh một trận, cười nói, "Đó là rất xa xưa chuyện lúc trước, không đáng giá nhắc tới, ngược lại là Thiên Hàn thần tướng, gần nhất mấy trăm năm, ngươi mới thật sự là chấn động chư thiên." Giang Hàn cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía tà dị hắc bào nam tử, gật đầu nói, "Vị đạo hữu này, thế nhưng là Nguyên Vương điện dưới trướng, Thanh Vọng thần tướng." "Ồ, Giang Hàn đạo hữu, ngươi biết Thanh Vọng thần tướng?" Thị Ma thần chủ cười nói, "Thanh Vọng thần tướng chính diện chiến lược mặc dù không tính quá lợi hại, nhưng tiêu hao 5 tháng rất dài luyện chế một cái cực kỳ mạnh mẽ bí bảo, thông qua bí bảo thi triển ra thần hồn công kích có thể xương tu luyện nhân quả quy tắc tiên thần cựu giai cường giả, bởi vậy ta mới mời hắn." "Nguyên bản như vậy." Giang Hàn cười nói, "Trước đó, Minh Phật thần tướng từng cùng ta nói tới Nguyên Vũ đại thế giới rất nhiều tiên thần, đối Thanh Vọng thần tướng ngươi thế nhưng là khen ngợi rất nhiều." Thanh Vọng thần tướng đối mặt Giang Hàn, hơi hơi không người cười nói, "Thiên Hàn thần tướng danh tiếng, mới là như sấm bên tai, mong rằng thần tướng sau này chỉ điểm nhiều hơn, chăm sóc." Giang Hàn vẻ mặt tươi cười, kỳ thực yên lặng quan sát đến trước mắt Thanh Vọng thần tướng. Bình thường tiên thần thánh cảnh có lẽ không hiểu rõ, nhưng Giang Hàn cơ nào địa vị? Bởi vì sư tôn chân nhất thánh giả sự tình, hắn sớm đã thông qua đủ loại con đường đã sớm Thanh Vọng thần tướng tra rõ ràng, 5 tháng rất dài đến nay, chết tại Thanh Vọng thần tướng trong tay phàm tục sinh linh đã sớm đến bằng ức vạn mà tính, rất nhiều tiểu thiên thế giới thậm chí đều bởi vậy diệt tuyệt diệt vong. Chết tại Thanh Vọng thần tướng trên tay phàm tục sinh linh, toàn bộ cộng lại đều sắp bù đắp được Thiên Hàn đế quốc toàn bộ nhân khẩu. Đây là một tôn chân chính đại ma đầu. Chỉ là hắn cũng không phải là một lần sát lục, mà là mấy ngàn vạn năm tích lũy, thêm nữa thực lực của hắn thiên phú xác thực không tầm thường, mới khiến Nguyên Vương cùng nhân tộc liên minh tha thứ hắn đến bây giờ. Có thể Giang Hàn nhịn không được. Chỉ ít, sư tôn chân nhất thánh giả thủ, Giang Hàn phải trả, chỉ cần bắt được cơ hội, hắn liền sẽ không chút do dự ra tay chém giết Thanh Vọng thần tướng. Như vậy ma đầu ở lại nhân tộc phía trong, để làm gì? Giang Hàn trong lòng hiện lên từng cơn sát ý. Giang Hàn tự nhận bản thân không coi là người tốt, nhưng tu hành giả, từ phàm tục bên trong đi về phía thần thánh, tu chính là đạo pháp, nghịch chính là sinh tử, tìm chính là vận mệnh bên trong một chút hy vọng sống, mà không đi tùy ý tàn sát táng diệt bản thân dễ. Không có phàm nhân, tại sao tu hành giả? Ha ha, đã mọi người giữa lẫn nhau đều biết, vậy thì không cần lại thổi phồng. Thị Ma thần chủ thu liễm tươi cười, nghiêm nghị nói, như vậy thì để cho ta tới nói một chút lần hành động này. Giang Hàn, Tài Quang thần tướng, Thanh Vọng thần tướng đều an tĩnh lại, nhìn về phía Thị Ma thần chủ. Trước chuyến này hướng Viêm An giới vực, đây chính là yêu tộc cương vực, ám sát cựu giai yêu thần, chính là sinh tử mạo hiểm, ai dám lơ là? Các ngươi hẳn phải biết, mấy chục năm qua, yêu tộc liên hợp một số khác dị tộc thế lực tại Quỳnh Hoa giới vực bên trong nhấc lên sóng gió lớn, nhiều lần ám sát, sợ là chẳng mấy chốc sẽ phát động Quỳnh Hoa giới vực chiến tranh. Thị Ma thần chủ nói. Giang Hàn, Thanh Vọng thần tướng đều là gật đầu, việc này bọn họ tự nhiên biết rõ. Chúng ta nhân tộc đóng giữ các phương đại thế giới, trên đại thế giới đều có vương cảnh xem như thế giới chi chủ thống lĩnh một phương, mỗi một vị thế giới chi chủ đều sẽ tuyển một chỗ trụ sở tới kinh doanh. Vô tận tuế nguyệt nhiều đời trận pháp tích lũy, cho dù gặp phải hoàng cảnh đại năng công kích đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thị Ma thần chủ nói. Người nói là? Tài Quang thần tướng như có điều suy nghĩ. Đúng, yêu tộc phái mấy trăm thượng vị tiên thần, bình thường tiên thần càng là lấy vạn mà tính, tự nhiên không có khả năng mỗi một lần hành động đều từ yêu tộc cương vực chỗ sâu điều động đại quân. Thị Ma thần chủ nói, tại Quỳnh Hoa giới vực cùng Viêm An giới vực ở giữa tinh vực tinh thần bên trong, đồng dạng có yêu tộc vì điều khiển đại quân xây dựng rất nhiều trụ sở. Chinh chiến Quỳnh Hoa giới vực yêu tộc đại quân liền phân tán tại đây chút trụ sở bên trong. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng nhanh giết vào Quỳnh Hoa giới vực các đại thế giới, thi hành chiến tranh nhiệm vụ. Giang Hàn đám người đều là gật đầu, yêu tộc tại Quỳnh Hoa giới vực phía trong nhưng không có ngân hà truyền thống trận, đỉnh tiêm tiên thần, đại năng giả tự nhiên có thể thi triển thuần gì, có thể đại đa số tiên thần, thánh cảnh đều muốn nhọc nhằn khổ sở phi hành. Cái kia yêu thần Bạch Tuyệt, liền tại Viêm An giới vực khu vực biên giới một chỗ yêu tộc trụ sở. Thị Ma thần chủ nói. Giang Hàn cùng Thanh Vọng thần tướng trong lòng hơi định, đã không phải tại Viêm An giới vực khu vực hạch tâm, cái kia tính nguy hiểm liền muốn nhỏ rất nhiều. Yêu thần Bạch Tuyệt trụ sở là yêu tộc mấy cấp trụ sở. Tài Quang thần tướng nói ra, theo ta được biết, yêu tộc đại quân trụ sở chia làm 4 đẳng cấp, đẳng cấp thứ nhất do hoàng cảnh tọa trấn, thứ hai đẳng cấp do vương cảnh trấn thủ, thứ ba đẳng cấp do thượng vị tiên thần thống lĩnh, kém nhất chính là quân đoàn bình thường trụ sở. Giang Hàn cũng nghe lấy. Nếu là trước hai cấp bậc trụ sở, cho dù đại năng giả không thể ra tay, bình thường cũng có một đám thượng vị tiên thần lẫn nhau là dẫn ra, lại trận pháp bảo vệ cũng không phải 4 người bọn họ có thể công phá. Cho dù là thứ ba đẳng cấp trụ sở, bọn họ đều rất khó địch nổi. Yên tâm, ta sớm dò xét rõ ràng. Cái kia một chỗ trụ sở chỉ là một nhánh quân đoàn bình thường trụ sở, yêu thần Bạch Tuyệt cùng mặt khác 4 tên thượng vị tiên thần chỉ là vì thi hành nhiệm vụ tạm thời đợi chờ tại cái kia. Thích Ma thần đem nói ra, đến lúc đó, trước do Thanh Vọng thần tướng thi triển thần hồn công kích, trực tiếp diệt đi cái kia một nhánh quân đoàn. Về sau, Giang Hàn đạo hữu lại thi triển lĩnh vực bao phủ cái kia một chỗ tinh thần trụ sở, lấy đạo hữu lĩnh vực chi uy nên có thể hoàn toàn ngăn cách trăm vạn dặm hư không, vừa là phòng ngừa yêu tộc tiên thần cựu giai cường giả trước tiên thuần di, cũng là hạn chế cái kia cựu vĩ hồ thi triển thiên phú thần thông chạy trốn. Giang Hàn gật đầu, thuần di cũng không phải là bất kỳ tình huống gì bên dưới đều có thể thi triển, cũng có thật nhiều thủ đoạn có thể hạn chế. Có bí bảo có thể trấn phong thời không, chẳng hạn như rất nhiều tiên thiên linh bảo, một đòn phía dưới chính là khóa chặt thời không, cho dù là vương cảnh đại năng đều khó mà thuần di. Nếu là đem không gian pháp tắc bên trong trấn phong chi pháp tu luyện cực mạnh, có thể trấn áp ngàn vạn dặm thời không, tiên thần cựu giai đều khó mà thi triển thuần di, chẳng qua đạt tới này cấp độ rất khó rất khó. Chương 71, đại diệt tuyệt. Giang Hàn mặc dù không có bậc này thủ đoạn đặc thù, nhưng tự cảnh giới đột phá tới tiên thần cựu giai, đạo pháp của hắn lĩnh vực uy năng mạnh hơn, hoàn toàn có thể so sánh thượng vị tiên thần thi triển lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo, trấn phong mấy chục vạn dặm thời không vẫn có thể làm được. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, ngày bình thường đối tiên thần cựu giai tới nói không tính xa, nhưng Giang Hàn lĩnh vực trói buộc phía dưới, bình thường tiên thần cựu giai sợ đều muốn phi hành rất nhiều, mà liều mạng tranh đấu thời gian cỡ nào ngắn. Thần hồn quấy nhiễu, lĩnh vực phụ trợ. Thị ma thần chủ thanh âm bình tĩnh bên trong ẩn chứa kinh người sát ý, chuyện còn lại giao cho ta cùng tài quang thần tướng là đủ. Giang Hàn cùng thanh vọng thần tướng gật đầu. Như vậy, đi thôi. Thị ma thần chủ phất tay, nhất thời một cỗ thời không lực lượng bao phủ Giang Hàn, tài quang thần tướng, thanh vọng thần tướng ba người, ngay sau đó thời không một cơn chấn động, bốn người trong nháy mắt biến mất tại đây phiến hư không. Viêm An giới vực, biên giới tinh vực, một viên đường kính ước chừng 3 vạn dặm ngôi sao màu tím, trên đó sinh hoạt mấy chủ cước yêu tộc phàm tục sinh linh, loại này ngôi sao cũng coi là một tòa tiểu thiên thế giới. Ngôi sao đỉnh cao nhất, lại bị trên ngôi sao này vô số yêu tộc phàm tục gọi là Thánh Sơn, trên ngọn núi trú đóng yêu tộc một nhánh thánh cảnh quân đoàn, có vượt qua 10 vạn yêu tộc thánh cảnh, mấy chục tiên thần đóng quân tại đây. Một tòa nguy nga trong cung điện. Rất nhiều yêu tộc mỹ cơ khiêu vũ đạo, đều là trên ngôi sao này đản sinh ra rất nhiều tiên thiên tu sĩ, càng có thật nhiều nhạc công nhạc đệm lấy, bọn họ từng cái cẩn thận từng ly từng tí, sợ phạm sai lầm. Bởi vì, giờ phút này ở chỗ này cung điện, đều là bọn họ ngày thường không dám tưởng tượng đại nhân vật, thánh cảnh trong quân đoàn hơn 10 vị yêu thần yêu tiên đều ngồi tại đại điện hai bên. Vương tọa bên trên, là một tên tràn ngập thánh khiết khí tức thiếu nữ áo trắng, có thể thiếu nữ lại tản ra vô tận mị hoặc, đẩy loạn nhân tâm, giờ phút này đang mỉm cười uống trong chén bốc hơi nóng máu tươi. Nàng vương tọa phía trước, tán loạn để mấy cỗ vừa mới chết đi nhân tộc thi thể. Theo sát mà ngồi tại hắn phía dưới, thì là bốn tên tỏa ra mạnh mẽ khí tức yêu thần, tất cả đều là thượng vị tiên thần cấp độ siêu cấp cường giả, từng cái đều đang ăn lấy, uống. Đột nhiên, thánh chủ, một vị tiên thần thất giai giao long tộc yêu thần đứng dậy cười nói, những này ca múa nhìn đủ nhiều, có chút ghét chán, thánh chủ nhưng muốn đổi một cái khẩu vị. Đại điện hai bên rất nhiều tiên thần đều nhìn về phía vương tọa bên trên thiếu nữ áo trắng. Trong điện yêu tộc mỹ cơ bọn họ thì lòng sinh tuyệt vọng. Những ngày qua đến, một khi có vị nào yêu thần nâng lên muốn đổi một đổi khẩu vị, như vậy, chuyện làm thứ nhất chính là rất nhiều yêu thần đồng loạt đem trong điện vũ cơ nuốt ăn không còn, đổi lại bên trên mới một nhóm. Ừm. Chẳng qua những này vũ cơ liền chờ ăn, lại ăn, tiểu thế giới này tiên thiên tu sĩ đều sắp bị chúng ta ăn sạch. Thiếu nữ áo trắng thanh âm đều tràn đầy mị hoặc, Dama, ngươi không phải nuôi dưỡng một chút nhân tộc ư? Lấy một bộ phận tới. Ha ha, đúng, thánh chủ, ta thế nhưng là tại một động thiên thế giới bên trong chuyên môn nuôi dưỡng ngàn vạn nhân tộc, để cho bọn họ không ngừng sinh sôi, thường cách một đoạn liền lấy ra một bộ phận ăn đi. Một tên cường tráng bốn tay đại hán cười nói, đã thánh chủ mở miệng, vậy ta liền lấy một bộ phận tới. Thánh chủ hảo tâm, còn không mau mau lui ra. Bên cạnh một tên yêu tiên trầm giọng nói. Trong điện gần trăm tên vũ cơ vội vàng lui ra đại điện, xem như tránh được một kiếp. Rào, rào. Cường tráng bốn tay đại hán phất tay, nhất thời trong điện xuất hiện lít nha lít nhít nhân tộc. Những này nhân tộc ngắm nhìn bốn phía, từng cái tràn đầy kinh hoàng cùng tâm tình tuyệt vọng. Xong, là cái kia đại ma đầu. Cà ca, đừng. Đây hơn ngàn nhân tộc, có lao có ấu, đa số là phàm tục, số rất ít mấy cái miễn cưỡng bước vào tiên thiên cấp độ. Nhưng nơi này có hơn 10 vị yêu tộc tiên thần, căn bản không cho phép bọn họ phản kháng. Vương tọa phía trên, trang ngập mị hoặc thiếu nữ áo trắng quan sát phía dưới, đột nhiên nhìn thấy trong đó một ước chừng 8-9 tuổi tiểu nữ hài, cười nói, "Tiểu gia hỏa, tới." Thiếu nữ áo trắng phất tay, tiểu nữ hài nhất thời không bị khống chế bay đến trước người của nàng. "Ngoan, đừng sợ." Thiếu nữ áo trắng mỉm cười nói, thanh âm bên trong tràn đầy ấm áp. Nhìn thiếu nữ áo trắng tươi cười, tiểu nữ hài chậm rãi bỏ xuống đề phòng, nàng nhịn không được hỏi, "Đại tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ cũng là cha nói yêu ma ư?" "Yêu ma?" Thiếu nữ áo trắng cười, mảnh khảnh ngón tay phất qua tiểu nữ hài cái cổ. Móng tay của nàng nhẹ nhàng vạch một cái. Máu tươi cuộn trào mãnh liệt chảy ra. Đến chết, tiểu nữ hài đều mở to hai mắt nhìn. "Ta là yêu ma." Thiếu nữ áo trắng đầu lưỡi liếm liếm trên ngón tay máu tươi, trong đôi mắt mơ hồ lướt qua sát nghiệm, nhân tộc mới thật sự là ma. "Ma chung chi ma." Thiếu nữ áo trắng thanh âm bên trong lộ ra vô tận băng lãnh, "Ăn bọn họ." "Ha ha." "Ăn." "Ăn." Hơn 10 vị yêu thần yêu tiên gào thét lên bắt lấy người trong điện tộc, từng cái trực tiếp nuốt ăn lên. Thậm chí có thể nghe được huyết nhục đan sen thanh âm, máu tươi nước thịt bắn tung tóe. Ngôi sao màu tím bên ngoài. Ông. Tinh không bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn, bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong hư không, khí tức vô hình di tán xung quanh, khiến mảnh này thời không nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Chư vị mời nhìn, nơi xa chính là cái kia một chỗ yêu tộc quân đoàn trụ sở. Thị ma thần chủ chỉ vào mấy chục vạn dặm bên ngoài ngôi sao. Tài quang thần tướng, Giang Hàn, Thanh Vọng Thần Tướng đám ba người nhìn về phía xa xa ngôi sao. Ngôi sao màu tím, tràn đầy mịt mù, sinh cơ bừng bừng, giống như tinh không bên trong một viên minh châu, làm cho người mơ màng. Mỹ lệ ngôi sao. Tài Quang Thần Tướng nói khẽ, đáng tiếc, nó sinh lầm địa phương, hôm nay nhất định bị hủy diệt. Không giữ được. Giang Hàn đồng dạng lắc đầu. Bình thường tiên thần ở giữa chiến đấu đều có thể hủy diệt vạn dặm sơn hà, càng đừng nói tiên thần cựu giai cường giả, trong nháy mắt ở giữa chính là phá hủy trước mắt ngôi sao. Thị Ma Thần Chủ, Giang Hàn bọn họ một khi động thủ, toàn bộ ngôi sao sợ đều liền muốn băng diệt. Căn cứ trước đó Phục Thiên Thần Hoàng thôi diễn, trụ sở này bên trong, vẹn vẹn Bạch Tuyệt một vị tiên thần cựu giai, có khác một tên tiên thần bát giai, ba tên tiên thần thất giai, cộng thêm mười mấy tên bình thường yêu tộc tiên thần. Thị Ma Thần Chủ nghiêm nghị nói, nhưng mà, không đến chân chính chém giết, ai cũng không biết đối phương sẽ có thủ đoạn gì, tuyệt đối cẩn thận. Rõ ràng. Giang Hàn, Tài Quang Thần Tướng đám người gật đầu. Hy vọng một trận chiến này có thể thành công. Thị Ma Thần Chủ trong đôi mắt có vô tận khát vọng, vì một trận chiến này, vì giờ khắc này, hắn đã đợi 3000 vạn năm. 3000 vạn năm a. Cho dù hắn là tiên thần cựu giai cường giả, cả đời này lại có thể có mấy cái 3000 vạn năm. Ám sát tiên thần cựu giai. Giang Hàn trong lòng đồng dạng có vẻ kích động, nếu là đơn độc chém giết, hắn không có nắm chắc có thể thắng cái kia tiên thần cựu giai Bạch Tuyệt yêu thần. Nhưng bọn hắn là liên hợp ám sát. Yêu tộc có thể ám sát nhân tộc cũng có thể ám sát yêu tộc. Thanh Vọng Thần Tướng, động thủ đi. Thị Ma Thần Chủ mở miệng nói, Giang Hàn Thần Tướng, đợi Thanh Vọng Thần Tướng thi triển pháp thuật về sau, ngươi theo sát phía sau trực tiếp chấn áp mảnh này thời không. Giang Hàn cùng Thanh Vọng Thần Tướng đều là gật đầu. Hô. Thanh Vọng Thần Tướng lật tay, trong lòng bàn tay hiện lên một phía đặc thù kính, tản mát ra vô tận hung lệ oán hận khí tức, như là có hàng tỷ sinh linh tại đồng thời kêu rên, diệt tuyệt, giết. Vô hình thần hồn chấn động, mang theo vô cùng đáng sợ sát nghiệm, trong nháy mắt bao phủ mảnh này rộng lớn tinh không, lan ra phạm vi trăm vạn dặm, đem trước mắt ngôi sao màu tím hoàn toàn bao phủ. Hô hô thần hồn chấn động quét sạch. Ngôi sao bên trên, vô số yêu tộc phàm tục, trên thánh sơn thánh cảnh đám yêu tộc, bất luận là đang say giấc đồng, vẫn là tại bế quan tu luyện, hoặc là cùng cái khác yêu linh nói chuyện giao lưu, thậm chí tại trong hải dương dạo chơi. Tất cả sinh linh, toàn bộ ngôi sao màu tím bên trên mấy chục ức yêu tộc sinh linh, giờ khắc này, tất cả đều diệt tuyệt. Chương 72, đỉnh phong tiên thần quyết đấu. Ngôi sao màu tím bên trên, thánh sơn thần điện bên trong, yêu minh tất thắng. Rất nhiều yêu tiên yêu thần bọn họ tùy ý kêu gào, có ăn nhân tộc huyết nục, có uống tiên nướng, có thì miệng lớn nuốt an dị thú đồ ăn. Lấy Bạch Tuyệt Thánh chủ chi thực lực, nhất định có thể không lâu sau giới vực trong chiến tranh rực rỡ hào quang. Có hạ vị yêu thần suy hư. Đó là tự nhiên, Bạch Tuyệt Thánh chủ xuất từ Thanh Khâu, đây chính là ta yêu minh hoàng thất một trong, cỡ nào cao minh. Bạch Tuyệt yêu thần dưới trướng 4 tên thượng vị tiên thần tính cả chú đóng ở nơi đây quân đoàn rất nhiều tiên thần bọn họ, lẫn nhau tùy ý cười nói lấy, cơ bản không có đề phòng tâm lý. Cái này cũng bình thường, cái này trăm năm trước, nhân tộc Quỳnh Hoa giới vực cơ bản đều là tại chống cự đề phòng, rất ít chủ động xuất kích. Đúng lúc này, đột nhiên ông. Một cỗ vô hình chấn động từ bốn phương tám hướng tản ra, trong điện rất nhiều tiên thiên cấp độ người hầu gái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt liền mất đi thần thái, mất đi sinh mệnh khí tức. Trong điện rất nhiều hạ vị tiên thần, trung vị tiên thần cấp độ cường giả yêu tộc, loại trừ hai cái tiên thần lục giai tỉnh táo, ba cái tiên thần ngũ giai trầm luân còn sống, cái khác rất nhiều tiên thần trực tiếp bị thần hồn diệt sát. Địch tấn công. Cái kia giao long tộc tiên thần thất giai cường giả chưa hoàn toàn hô lên lúc đến. Ầm. Toàn bộ thần điện ầm ầm nổ tung, vô số núi đá bay tứ tung bắn tung tóe. Vô tận quần quần đáng sợ màu xanh màu đen xen lẫn dòng nước đông dương tạo ra, mang theo vô tận đáng sợ uy thế, bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong chốc lát, ầm ầm ầm ầm. Bạch Tuyệt yêu thần đến dưới trướng 4 đại thượng vị tiên thần đồng thời bạo phát, từng cái thả ra lĩnh vực loại pháp bảo ra chỉ thần chi lĩnh vực, đối kháng cái này đông dương tạo ra màu xanh đen dòng nước. Bành! Lĩnh vực va chạm, không gian mảnh vỡ chấn động bóp méo, đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt lan ra phạm vi 10 vạn dặm, khiến cường giả yêu tộc bọn họ dưới chân viên này ngồi sao màu tím hoàn toàn tán loạn. Vô số lớn lên mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm cự thạch, ngôi sao vỡ vỏ, trực tiếp bị cái kia trùng trùng điệp điệp màu xanh đen dòng sông yên diệt, thiên địa hư không vì đó yên tĩnh, nguyên bản phồn thịnh có vài chục ức yêu tộc sinh linh thế giới trở thành công dã tràng. Tại tiên thần cựu giai cường giả phía trước, một tòa tiểu thiên thế giới, một đòn liền hoàn toàn yên diệt, hóa thành một mảnh tinh không. Giang Hàn đạo pháp lĩnh vực, chớp mắt liền đánh tan yêu tộc tiên thần bọn họ thi triển thần chi lĩnh vực, trùng trùng điệp điệp lĩnh vực, bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, Giang Hàn bây giờ toàn lực thôi thúc thế giới lĩnh vực, lại có thanh cực dám gia trì, hình thành đạo pháp lĩnh vực uy năng mạnh mẽ quả thực khó tin. Hoàn toàn có thể chấn áp một phiến thời không, diện sát tiên thần bắt giai, coi như tiên thần cựu giai cường giả rơi vào trong đó đều muốn nhận trói buộc. Lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo, cái này lĩnh vực làm sao lại đáng sợ như vậy? Màu xanh bên trong xen lẫn màu đen, dòng sông, đây là nhân tộc Giang Hàn, nhân tộc tuyệt thế thiên tài Giang Hàn, tiên thần cựu giai cường giả. Bốn tay cường tráng đại hán gầm thét, hắn có tiên thần bắt giai chiến lực, nhưng như cũng chỉ có thể khổ sở dãy rủa. Thánh chủ, cứu ta, cứu ta! Khác hai vị tiên thần thất giai giao long tộc cường giả gào thét. Tiên thần bát giai cường giả tại Giang Hàn lĩnh vực bên trong còn có thể dãy dụa một đoạn thời gian, nhưng tiên thần thất giai, Giang Hàn chỉ cần thao túng lĩnh vực một kích toàn lực, liền có thể khiến cho vỡ lạc. Bất quá, Giang Hàn tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở rơi vào lĩnh vực trói buộc nhưng không thấy mảy may hốt hoảng thiếu nữ áo trắng trên người. Yêu thần Bạch Tuyệt. Đây mới là bọn họ bốn đại tiên thần đỉnh phong tồn tại liên thủ săn giết mục tiêu. Giang Hàn, thiếu nữ áo trắng tuy là bị trùng trùng điệp điệp trói buộc, nhưng này màu xanh đen dòng sông không cách nào xâm nhập vào nàng toàn thân, lại là dâng trào cuộn trào mãnh liệt, vẫn như cũ khó thương nàng mảy may. Giao nàng phất tay thu hồi dưới trướng bốn tên thượng vị tiên thần. Tiên thần cựu giai cấp độ chiến đấu, bình thường tiên thần thất giai, bát giai căn bản không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể trở thành vương hữu. Ta cùng cái này Giang Hàn không oán không cừu, hắn không đến mức đi sâu yêu tộc cương vực tới giết ta, huống chi, hắn liền tích thánh chủ đều đánh không lại, lại dựa vào cái gì tới giết ta? Thiếu nữ áo trắng linh động con ngươi thả ra thần quang, chiếu chiếu thiên địa bát phương. Thần thông bốn bát phương huyễn nhãn. Nàng nhìn thấy, tại mấy vạn dặm hư không bên ngoài, đang đứng bốn đạo tỏa ra mạnh mẽ khí tức thân ảnh, đặc biệt là mơ hồ làm thủ lĩnh hắc bào nam tử, tản ra vô tận hung lệ khí tức. Thị ma thần chủ, hắn lại còn không có từ bỏ, 3000 vạn năm, ta mới vừa vặn hiện thân, hắn vậy mà liền muốn tới giết ta, như vậy sắc ý. Bạch Tuyệt yêu thần rốt cục biến sắc, còn có tài quang thần tướng, Giang Hàn cùng Nguyên Vương giới trướng. Thanh vọng thần tướng. Bốn đại nhân tộc cường giả, loại trừ thanh vọng thần tướng hơi yếu, vẹn vẹn ỷ vào quỷ dị pháp bảo miễn cưỡng địch nổi tiên thần cửu giai. Cái khác ba cái đều là tung hoành một phương thanh danh vang vọng chư thiên vạn giới tiên thần cửu giai đỉnh phong tồn tại. Cái kia Giang Hàn lĩnh vực, thật là mạnh, khẳng định là lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo, có thể trấn áp gần như trăm vạn dặm hư không, để cho ta liền thuấn di đều không dùng đến. Bạch Tuyệt yêu thần linh mâu hơi rét, đánh không lại. Muốn liều mạng. Hy vọng lão tổ tông còn có yêu minh cứu viện có thể nhanh, nếu không, ta thực biết chết ở chỗ này. Thông qua thần nhãn thần quang nhìn thấy bốn đại đỉnh tiêm yêu thần trong ngáy mắt, Bạch Tuyệt yêu thần liền không chút do dự bóp nát ba cái cầu cứu lệnh phủ. Nàng rõ ràng, chờ đợi 3000 vạn năm, cái này thị ma thần chủ nhất định có niềm tin cực lớn mới có thể động thủ. Cho nên nàng không dám mạo hiểm. Lệnh, chỉ có một lần. Thị ma, ngươi cùng không oán không kỷ, cần gì dồn ép không tha. Bạch Tuyệt yêu thần thanh âm lộ ra vô tận mị hoặc, truyền bá hướng thiên địa bát phương, đồng thời, nàng thân hình khẽ động, nhưng là cực tốc hướng về nơi xa chạy trốn. Không oán không kỷ. Thị ma thần chủ sát ý ngút trời, ngươi có biết, 3000 vạn năm trước, ngươi tại Tuyết Diên giới vực nuốt ăn cái kia chú luân thế giới trăm tỷ nhân tộc sinh linh bên trong, trong đó có thê tử của ta, có ta ba cái hài nhi. Tuyết Diên giới vực, chú luân thế giới. Bạch Tuyệt yêu thần biến sắc, ngươi là Tuyết Diên đế tộc. Giết. Thị ma thần chủ bước ra một bước, trong lòng bàn tay xuất hiện một chuôi trường toa, toàn thân hắc bảo chớp mắt hóa thành do vô số lân giáp tạo thành chiến khải, cả người như là thượng cổ ma thần. Giao một bên tài quang thần tướng vung tay lên, thần kiếm màu tím tới tay, như một tôn thiên thần, đồng dạng bộc phát ra kinh thiên chiến ý. Vèo vèo. Hai đại đỉnh tiêm tiên thần, tốc độ trong nháy mắt liền tăng vọt đến đỉnh phong, trực tiếp vô giết về phía Bạch Tuyệt yêu thần, mà Giang Hàn thao túng lĩnh vực phụ trợ hai người, làm bọn hắn uy thế tất cả đều đạt tới cao nhất. Khác một bên, thanh vọng thần tướng trong tay thần kính xoay một cái, phản phất một phương vong linh thế giới hạ xuống, bao phủ hướng Bạch Tuyệt yêu thần, ý đồ quấy nhiều thậm chí trực tiếp thần hồn diện sát nàng. Giang Hàn đạo pháp lĩnh vực trói buộc, khiến Bạch Tuyệt yêu thần tốc độ không bằng ngày thường 1/10. Thần hồn công kích, nhanh đáng sợ, trong nháy mắt đánh vào Bạch Tuyệt yêu thần xem như thần hồn hạch tâm cỡ nhỏ cựu vĩ hồ bên trên, vô tận hung lệ khí tức di tán, như là hàng tỷ sinh linh kêu rên. Đây là hàng tỷ sinh linh oán hận. Đây là hàng tỷ sinh linh gào thét. Ầm. Bạch Tuyệt yêu thần hơi biến sắc mặt, nàng xem thường thanh vọng thần tướng thần hồn công kích, mặc dù không cách nào diệt sát hắn, lại có thể quấy rầy đến nàng, làm nàng không thể không phân một chút ra tâm lực chống cự thần hồn công kích. Chương 73, cứu viện. Rào. Trường toa vung lên, xé rách trời cao. Bạch Tuyệt, chết đi. Thị ma thần chủ khuôn mặt băng lãnh, thi triển ra trước hắn chưa hề bại lộ tuyệt chiêu. Hô. Trường toa chia ra làm mà, một chuôi trường toa vì bóng đêm vô tận, một cái khác chuôi trường toa quần quần ánh sáng, về sau hai đạo trường toa dung hợp quý nhất, khiến xung quanh thiên địa ầm ầm một mảnh, tạo thành vô cùng đáng sợ quang ám thế giới. Một ánh sáng tối xâm lại, bao phủ bát phương, trường toa như là huy hoàng thế giới, trực tiếp đâm về phía Bạch Tuyệt yêu thần. Một thức này, uy thế mạnh mẽ, khiến Bạch Tuyệt yêu thần sắc mặt kỳ biến. Công kích của hắn làm sao lại mạnh tới mức này, cái này đều sắp tiếp cận vương cảnh cấp độ. Bạch Tuyệt yêu thần sắc mặt lo lắng, không được, bằng ta bản thân thực lực, sợ là ngăn cản không nổi. Chân thân. Bạch Tuyệt yêu thần cắn răng, nhất niệm mà động tỏa ra quần quần khí tức. Nguyên bản tú y y đồng bình thiếu nữ trong nháy mắt biến thành một tôn mỹ lệ yêu thú, thú thân gần như cao trăm trượng, chiều cao mấy trăm trượng, da lông thuần khiết như tuyết, cái nhìn kia mắt rung động lòng người. Làm người khác chú ý nhất là nó cửu vĩ. Cửu vĩ hổ. Hiện lộ chân thân Bạch Tuyệt yêu thần, khí tức nhất thời tăng vọt. Giang Hàn ở phía xa nhìn chăm chú lên cửu vĩ hổ, xem như thanh khâu người thống trị, cửu vĩ hổ nhất mạch chính là yêu minh chín đại hoàng thất một trong, ngân hà vũ trụ bên trong cường đại nhất huyết mạch một trong. Cửu vĩ đại biểu cho chín loại thiên phú thần thông, mỗi một loại thần thông đều có khó tin hiệu quả. Sách thiên biến. Bạch Tuyệt yêu thần hiện lộ chân thân trong nháy mắt, song chảo liền hiện lên thần binh chảo trụ, rít lên lấy đón nhận đâm tới quang ám thế giới, lợi chảo mạnh mẽ đập đâm tới. Ở quang ám thế giới mang theo không thể địch nổi uy thế, vang một tiếng liền đâm vào cửu vĩ hồ trên lợi chảo, kinh khủng lực trùng kích lan ra, khiến cửu vĩ hồ bảng thú thân đều là run lên, trong cơ thể thần linh chi tâm đều đang run rẩy. Quá mạnh, công kích của hắn tuyệt đối vượt qua tiên thần cửu giai đỉnh phong, đều có thể xưng là tiên thần cực hạn. Bạch Tuyệt yêu thần trong lòng đắng chát, nàng pháp tắc cảm ngộ tại tiên thần cửu giai bên trong chỉ có thể coi là bình thường, ỷ vào cửu vĩ hồ thiên phú mạnh mẽ mới miễn cưỡng so sánh tiên thần cửu giai đỉnh phong. có thể đối mặt thị ma thần chủ bậc này đứng tại tiên thần tuyệt đỉnh mệnh danh thần chủ tồn tại, nàng cũng có chút không ngăn được. Hưu, thần kiếm ngang trời, xẹt qua trời cao mà đến, tử quang chi uy khiến hư không sinh ra vô số vết rách, lan ra hướng phạm vi mấy chục vạn dặm hư không, hiện lộ ra tài quang thần tướng lạnh lẽo gương mặt. Luận thực lực, tài quang thần tướng so thị ma thần chủ hơi yếu, nhưng cũng tuyệt đối là tiên thần cựu giai đỉnh phong, có thể áp chế Bạch Tuyệt yêu thần. Thiên phú thần thông, hồn thiên. Bạch Tuyệt yêu thần trong đó ba đầu đuôi bỗng nhiên tăng vọt đến ngàn trượng, liền như là ba đầu đáng sợ xúc tu, phô thiên cái địa vỗ vào đi qua, thậm chí đuôi bên trên da lông đều như từng trôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Ba đầu đuôi cùng thần kiếm màu tím trong hư không va chạm, đả kích cường liệt khiến Bạch Tuyệt yêu thần cùng tài quang thần tướng đồng thời bị oanh bay ngược, hư không loạn lưu nhiễu loạn. Giết! Thị ma thần chủ nghiêng người mà lên, trong tay trường toa phảng phất giống như muốn hủy thiên diệt địa, lại một lần nữa điên cuồng đánh tới. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giết ta? Quả thực là nằm mơ. Bạch Tuyệt yêu thần một bên điên cuồng chạy trốn, một bên thi triển đủ loại thần thông phép thuật tận lực chống cự lại. Tài quang thần tướng đặc biệt bình tĩnh, lần lượt ngăn cản Bạch Tuyệt yêu thần đường đi. Ba đại cường giả, thị ma thần chủ thực lực so tiên thần cựu giai đỉnh phong còn mạnh hơn, hoàn toàn được xưng tụng tiên thần cực hạn. Tài quang thần tướng thực lực đồng dạng mạnh mẽ, thêm vào hai người bọn họ lại có giang hàn đạo pháp lĩnh vực gia trì, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 12 thành tới. Mà Bạch Tuyệt yêu thần chẳng những thực lực hơi yếu, còn bị giang hàn lĩnh vực trói buộc, càng lần lượt bị thanh vọng thần tướng thần hồn công kích quấy nhiễu, 10 thành thực lực liền 5 thành đều không phát huy ra được. Xung quanh một, Bạch Tuyệt yêu thần nằm ở tuyệt đối thế yếu. Nếu không phải nàng lần lượt thi triển tiên phú thần thông, chỉ sợ giao thủ mười mấy hiệp liền muốn vẫn lạc bại vong. Viêm An giới vực, Viêm An đại thế giới. Trong đó một tòa thần trí cao trong điện, bản thể là Hỏa Diễm Chi Ma Viêm An thần hoàng cao ở vương tọa phía trên, hắn phía dưới, hơn 10 vị vương cảnh ngồi tại từng tôn to lớn trên chỗ ngồi. Trên thần điện không, có mấy trăm đạo quan màn. Trong điện, càng là gần ngàn vị tiên thần ngồi tại bồ đoàn bên trên, trong đó thượng vị tiên thần cấp độ liền vượt qua bách vị. Đột nhiên, trong đó một màn ánh sáng sáng lên. Có chuyện nhờ cứu. Đến từ Bát Cửu đại thế giới, Tử Nô Tinh là một nhánh thánh cảnh quân đoàn nơi đóng quân, cũng là Bạch Tuyệt yêu thần thống lĩnh tiểu đội nơi ở tạm thời. Là nhân tộc. Trong thần điện rất nhiều đại năng giả, tiên thần cùng cao nhất vương tọa bên trên toàn thân bao phủ tại Hỏa Diễm Viêm An thần hoàng, đều nhìn phía trong đó một đạo hào quang tăng mạnh màn sáng. Chỉ thấy màn sáng bên trong, bốn đại nhân tộc đỉnh tiêm tiên thần tung hoành tán loạn, trong nháy mắt liền phá hủy toàn bộ Tử Nô Tinh, ngay sau đó liên thủ vây công lấy Bạch Tuyệt yêu thần, cái kia sôi trào mãnh liệt lĩnh vực, vạch phá bầu trời trường toa, ví như hàng tỷ sinh linh ở trong đó kêu rên thần kính, cùng khổ sở dãy rủa Bạch Tuyệt yêu thần. Là Giang Hàn, còn có thị ma thần chủ, tài quang thần tướng, thanh vọng thần tướng. Giang Hàn lĩnh vực quả thật đáng sợ, nhất niệm đều có thể chấn áp trăm vạn dặm hư không. Cái kia thanh vọng thần tướng trong tay bí bảo rất quỷ dị, có thể đối tiên thần cựu giai tạo thành lớn như thế quá nhiễu. Cương đại nhất thuộc về thị ma thần chủ, thực lực so trước đó triển lộ ra còn phải mạnh hơn một đoạn, đều có thể xưng là tiên thần cực hạn. Tiên thần cực hạn, điều này đại biểu lấy tiên thần cảnh chân chính đỉnh phong, khoảng cách ngưng tụ đạo quả đều chỉ có một bước ngắn, dù cho đối mặt vương cảnh đại năng giả bọn họ, như vậy siêu cấp cường giả đều có nhất định nắm chắc chạy trốn. Đương nhiên, các đời đều từng sinh ra một ít vô cùng đáng sợ tiên thần, như La Đao thần tướng thậm chí có thể chém giết đại năng giả, như vậy tiên thần thống nhất được xưng là tiên thần vô địch. Tiên thần cực hạn đã cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều hoàng cảnh đại năng dưới trướng đều không có bậc này tồn tại. Còn tiên thần vô địch cấp độ, một thời đại cũng chưa chắc có thể sinh ra một vị. Trong khoảng thời gian ngắn, trong điện rất nhiều tiên thần, vương cảnh đại năng giả đều nhìn phía cao nhất vương tọa bên trên Viêm An thần hoàng. Một vị bốn vó hai đuôi vương cảnh đại năng bỗng nhiên nói, "Hoàng tôn, sao không phái đại năng đi tới, một lần diệt sát cái này bốn cái nhân tộc tiên thần, nhất là cái kia thị ma thần chủ cùng Giang Hàn, tương lai đều có thể là ta yêu minh đại uy hiếp." "Không thể." Một vị khác áo bào trắng thanh niên chiếm cứ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Năm tên tiên thần cựu giai chém giết, chấn động ngân hà ức giảm, nhân tộc không có khả năng không biết được, sợ đồng dạng đang quan chiến tùy thời cứu viện, huống chi cái kia Giang Hàn đứng sau lưng chính là nhân tộc binh chủ, muốn đoạt cái kia Giang Hàn lĩnh vực loại pháp bảo, khó, khó, khó." "Nhân tộc binh chủ." Trong điện sinh ra đoạt bảo tâm tư một đám đại năng giả đều tỉnh táo lại. "Chư vị, nhân tộc cùng ta yêu tộc yêu minh có hiệp nghị, không phải tình huống đặc biệt, đại năng không thể ra tay." Viêm An thần hoàng thanh âm chậm rãi, Bạch Tuyệt chính là Thanh Khâu cựu vĩ hồ nhất mạch, như đến bên bờ sinh tử, tự có Thanh Khâu nhất mạch ra tay, nhưng sự tình phát sinh ở lãnh địa của ta, cũng không thể sống chết mặc bay. "Hỏa Khuê thần tướng, Bá Lệnh thần tướng, Thương Hổ thần tướng, thần tại." Trong điện đứng lên ba tôn tỏa ra khí tức cường đại yêu thần, từng cái đều là tiên thần cựu giai cấp độ, thuộc Viêm An thần hoàng cực kỳ coi trọng đỉnh tiêm tiên thần chiến tướng. "Liên do ba người các ngươi đi tới cứu viện, hàng đầu bảo vệ Bạch Tuyệt yêu thần tính mạng, nếu có khả năng, liền lưu lại cái kia Giang Hàn." "Vâng." Ba đại yêu thần đồng nói. "Đi đi." Viêm An thần hoàng phất tay, hư không bên trong trong nháy mắt hình thành một con đường, đem ba đại yêu thần trực tiếp đưa vào trong đó, có thể trực tiếp tới Bát Cửu đại thế giới. Đại năng không thể ra tay, nhưng trợ giúp một hai còn là không có vấn đề. "Không hổ là thị ma thần chủ." Giang Hàn đứng tại hư không bên trong, không ngừng điều khiển lĩnh vực phụ trợ lấy thị ma thần chủ cùng tài quang thần tướng, càng hoảng sợ tại thị ma thần chủ bộc phát ra thực lực kinh khủng, vượt qua tưởng tượng của hắn. Lại có 20 cái hiệp, Bạch Tuyệt yêu thần liền muốn vân vong. Giang Hàn ánh mắt cao tuyệt, phán đoán chiến trường thế cuộc. Cửu Vĩ Hồ Thiên Phú thần thông tuy mạnh, nhưng đánh đổi đồng dạng to lớn, không có khả năng vô tận thi triển. "Ừm." Giang Hàn đột nhiên quay đầu, trăm vạn dặm hư không bên trong xuất hiện ba tôn tỏa ra đáng sợ khí tức yêu thần, mỗi một vị yêu thần luận khí tức đều không kém cỏi Bạch Tuyệt yêu thần, mạnh nhất thậm chí có thể so sánh tại quang thần tướng. Ba tên tiên thần cửu giai, xem ra là yêu tộc tới cứu viện. Giang Hàn không khỏi cau mày, tới thật nhanh. Từ Thanh Vọng thần tướng đại diệt tuyệt bắt đầu đến bây giờ, chẳng qua mấy tức mà thôi. Chương 74, đao ra khỏi vỏ. Hư không bên trong, thị ma thần chủ, tài quang thần tướng, yêu minh tới cứu viện. Giang Hàn nhanh chóng truyền âm nói, ba đại yêu thần từng cái đều là tiên thần cửu giai, khí tức mạnh mẽ đã sớm chấn động tinh vũ, nếu không phải Giang Hàn thi triển lĩnh vực chấn áp thời không ngăn cách thuần gì, cái này ba đại yêu thần sợ là sẽ phải thuần gì đến chiến trường hạch tâm. Bạch Tuyệt, chống đỡ. Tới tiếp viện ba đại yêu thần bên trong cầm đầu cao gần 10 mét, toàn thân bao trùm lấy màu đen, lớp vảy màu tím, đầu lâu phảng phất rắn độc đầu lâu giống như yêu thần gầm nhẹ. Thanh âm của nó cuồn cuộn truyền khắp hư không. Khác hai vị yêu thần, một vị toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cao chừng 30 mét phảng phất hỏa diễm cự nhân giống như, một vị thì là yêu tộc đỉnh tiêm huyết mạch ngũ thải thần yêu, uy thế ngập trời. Giết! Ba đại yêu thần hợp thành chiến trận, toàn thân hiện lên trùng trùng điệp điệp hào quang, chống cự lấy màu xanh đen dòng sông lĩnh vực xung kích, hướng phía Bạch Tuyệt vị trí điên cuồng đánh tới. Hỏa Khuê thần tướng, Bá Lệnh thần tướng, Thương Hổ thần tướng. Bạch Tuyệt yêu thần cảm ứng được tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi đại hỉ. Ha ha, thị ma, tài quang, bằng các ngươi hai cái cũng muốn giết ta. Bạch Tuyệt yêu thần trong đôi mắt hiện lên hy vọng, chỉ cần kiên trì đến ba đại yêu thần đuổi tới, chẳng những có thể tránh được một kiếp, thậm chí có cơ hội giết ngược lại những này dám đến săn giết người của mình tộc tiên thần. Đây là cơ hội của nàng. Thị ma, tình huống có chút không ổn. Tài quang thần tướng vung lên thần kiếm, kiếm khí tung hoành khiến hư không đều không ngừng bóp méo, lần lượt cắt chém Bạch Tuyệt yêu thần xung quanh hư không khiến cho khó mà chạy trốn. Tài quang, ngươi đi chặn lại Thương Hổ thần tướng. Thị ma thần chủ tự nhiên quan sát được một màn này, nhưng tất cả còn tại trong lòng bàn tay của hắn, đồng thời truyền âm nói, Giang Hàn đạo hữu, của ngươi thời không chấn áp phạm vi trăm vạn dặm, lấy lĩnh vực chi trói buộc, bọn họ bay thẳng đến ta cái này đều cần 6 tức thời gian. Nếu là ngày thường, trăm vạn dặm khoảng cách, tiên thần cựu giai cường giảm một hơi không đến liền có thể bay qua, nhưng có lĩnh vực trói buộc, tốc độ trực tiếp giảm nhanh không chỉ gấp 10 lần. Ta sẽ mau chóng giết chết cái này Bạch Tuyệt, còn xin Giang Hàn đạo hữu cùng Thanh Vọng thần tướng, nhất thiết phải chặn lại cái kia Hỏa Khuê thần tướng cùng Bá Lệnh thần tướng. Thị ma thần chủ thanh âm bên trong mang theo một tia đề nghị. Được. Giang Hàn không thể phủ nhận. Thanh Vọng thần tướng đồng dạng gật đầu. Ba đại yêu thần bên trong, Thương Hổ thần tướng thực lực vô cùng cướp, tuyệt đối tiên thần cựu giai đỉnh phong, so với Tài Quang thần tướng đều không thua bao nhiêu, mà Hỏa Khuê thần tướng cùng Bá Lệnh thần tướng vậy miễn cưỡng có thể tính tiên thần cựu giai đỉnh phong cấp độ, so bình thường tiên thần cựu giai mạnh hơn rất nhiều. Thị ma, ngươi quyết định. Tài Quang thần tướng cau mày, xem như thị ma thần chủ sinh tử hảo hữu, hắn đặc biệt rõ ràng thị ma thần chủ kế hoạch. Thị ma thần chủ trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, "Ừm, Tài Quang, huynh đệ một hồi, còn xin giúp ta." "Tốt." Tài Quang thần tướng phun ra một chữ. Đặt tới bọn họ như vậy cảnh giới, ý chí thái độ đều cực kỳ kiên định, sẽ không tùy tiện thay đổi. Xem như hảo hữu, Tài Quang thần tướng có thể làm, chính là tận khả năng thỏa mãn thị ma thần chủ chi tâm nguyện. "Hô." Tài Quang thần tướng vung lên thần kiếm bức ra mà đi, tại Giang Hàn đạo pháp lĩnh vực bên trong hắn chưa nhận mảy may áp chế, ngược lại có thể mượn lĩnh vực uy năng, tốc độ nhanh chóng quả thực khó tin. Mấy chục vạn dặm, Tài Quang thần tướng hầu như chớp mắt liền bay vượt qua, trực tiếp đón nhận không ngừng đánh tới ba đại yêu thần. Thương Hổ. Tài Quang thần tướng thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận hàn ý. Giao thần kiếm màu tím chói mắt, một kiếm vung ra, cuốn ra vô tận tinh vân, mây tụ thành thần, ví như khai thiên tích địa giống như chém về phía cái kia cao chừng 10 mét bao phủ tử sắc vảy giáp màu đen Thương Hổ thần tướng. Chúng ta bị khốn tại lĩnh vực, tốc độ không bằng đối phương 1 phần 10, không có khả năng tránh đi. Thương Hổ thần tướng gầm nhẹ nói, ta cuốn lấy hắn, các ngươi hai cái đi cứu Bạch Tuyệt. Vâng. Rõ ràng. Bá Lệnh thần tướng cùng Hỏa Khuê thần tướng gật đầu. Bọn họ cho dù liên hợp cùng một chỗ vậy không làm gì được Tài Quang thần tướng. Huống chi, bọn họ cũng không phải tới cùng Tài Quang thần tướng chém giết. Tài Quang, nhận lấy cái chết. Thương Hổ thần tướng thanh âm quần quần vang vọng bát phương. Hai quả đấm lấp lánh kim sắc thần quang, hai tay hai quả đấm như là hai thanh đại truy, càng như hai ngôi sao, trực tiếp đón nhận Tài Quang thần tướng thần kiếm. Ầm, hai quả đấm đụng vào kiếm quang phía trên, khiến kiếm quang trong nháy mắt tán loạn lộ ra trong đó thần kiếm màu tím. Hai đại tiên thần cựu giai đỉnh phong nhân vật đáng sợ, trong nháy mắt liền chém giết. Một cái là nhân tộc kiếm thần, chịu đại năng giả coi trọng, khống chế rất nhiều thần thông bí thuật, kiếm thuật chi tinh diệu có thể xưng khó tin, luận cảnh giới cự ly ngưng tụ đạo quả đều gần vô cùng. Một cái là hung uy hiển hách yêu tộc đại ma đầu, luận cảnh giới luận bí thuật đều muốn yếu chút, nhưng thân thể càng cường lực hơn lượng mạnh hơn, càng có được vài kiện cực kỳ đặc thù thần binh. Hai đại đỉnh phong tiên thần, cứng đối cứng, giết thiên địa lật đổ, cho dù là vây quanh tại hai người trùng quanh lĩnh vực dòng sông đều bị cái kia từng đạo đáng sợ công kích hoàn toàn yên diệt. Bá Lệnh thần tướng cùng Hỏa Khuê thần tướng thì là tạo thành càn khôn chi trận tiếp tục đánh tới. Vèo. Giang Hàn thân hình khẽ động liền hướng phía Bá Lệnh thần tướng cùng Hỏa Khuê thần tướng đánh tới, tại lĩnh vực phụ trợ phía dưới, vẹn vẹn chớp mắt Giang Hàn liền ngăn tại Bá Lệnh thần tướng cùng Hỏa Khuê thần tướng phía trước. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm Hỏa Khuê thần tướng cùng Bá Lệnh thần tướng đồng dạng phát hiện đánh tới Giang Hàn. Giang Hàn, hắn muốn chặn lại hai chúng ta. Một cái vẹn vẹn tu luyện hơn 1000 năm tiểu gia hỏa. Bá Lệnh thần tướng kinh ngạc nói. Hỏa Khuê thần tướng khinh thường nói, mấy chục năm trước, cái kia Tử Ngọc Giao Long tộc tích thánh chủ thế nhưng là đè lên hắn đánh, trước hắn có thể chém giết ngươi anh mạch, chẳng qua dựa vào lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo thôi. Chính diện chém giết, sợ sẽ bình thường tiên thần cựu giai tiêu chuẩn. Tuy là một ít đại năng phán đoán Giang Hàn có khả năng địch nổi tiên thần cựu giai đỉnh phong, nhưng càng nhiều đại năng cùng tiên thần lại không tin, dù sao Giang Hàn thời gian tu luyện quá ngắn, chiến tích vậy khá ít. Giết đi qua, đem hắn đánh tan. Bá lệnh thần tướng trầm giọng nói. Ừm. Hỏa Khuê thần tướng gật đầu. Bọn họ không phải là thương hổ thần tướng, bị vây công vậy có lòng tin tự vệ, nếu là lại tách ra, rơi vào lĩnh vực trói buộc, liền có nguy cơ vẫn là hiểm, dù sao, luận thực lực bọn họ chỉ cùng Bạch Tuyệt yêu thần tương đương. Ông ông. Thanh vọng thần tướng xuất thủ, hai đạo đáng sợ thần hồn công kích đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt để Bá lệnh thần tướng cùng Hỏa Khuê thần tướng thần hồn như bị sét đánh, tạo thành càn khôn hai trận đều là một hồi lay động, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Cơ hội. Hô. Giang Hàn bay lượn tới trong nháy mắt, trong đôi mắt lộ ra vô tận sát ý, như là núi lửa buộc phát trở nên cuồng bạo không thể ngăn cản, một chuôi màu bạc huyết sắc sen lẫn chiến đao hiện lên rơi vào trong tay hắn, giao chiến đao trong nháy mắt tăng vọt vạn trượng, như là muốn bổ ra thiên địa ngân hà thần nhận. Gần như đồng thời, Giang Hàn đã thi triển Bát Cửu Huyền Công, Vạn Đạo Đồng Nguyên, đồng thời thi triển bản nguyên thần thông bên trong mạnh nhất một thức, Huyết Quang Chi Giới. Bạo phát. Một đao này. Giang Hàn. Thanh vọng thần tướng xa xa nhìn một màn này, nơi xa giao chiến thương hổ thần tướng, tài quang thần tướng, thị ma thần chủ các loại đều phân tâm chú ý. Thậm chí yêu tộc nhân tộc trong bóng tối xem cuộc chiến đại năng giả bọn họ đều nhìn phía Giang Hàn chém ra một đao này. Chương 75, chém giết. Hô hô. Bá lệnh thần tướng cùng Hỏa Khuê thần tướng trung quy là tiên thần cựu giai, thần hồn ý chí vô cùng đáng sợ, vẹn vẹn trầm luân trong nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo. Nhưng tiên thần cựu giai giao thủ cỡ nào tấn mãnh. Soạt. Thiên Hàn đao mang theo không thể địch nổi uy thế hạ xuống. Chỉ bằng ngươi một cái tu luyện hơn 1000 năm. Bá lệnh thần tướng cùng Hỏa Khuê thần tướng liên thủ, dưới tình thế cấp bách mỗi người thi triển vùng lên trong tay thần binh, cố gắng ngăn cản một đao này. Trung trung điệp điệp màu xanh đen dòng sông bên trong, Thiên Hàn đao trong nháy mắt chém ở hai đạo thần binh phía trên. Yêu dị huyết quang, sáng chói thất thải loạn lưu, băng lánh đến cực hạn. Trong nháy mắt xé rách càn khôn hai trận phòng ngự. Người sau. Ầm ầm. Ầm. Bá lệnh thần tướng chiến đao, Hỏa Khuê thần tướng thần truy, trong nháy mắt bị Thiên Hàn đao đánh cho trực tiếp đập vào trên người của bọn hắn, Thiên Hàn đao đồng thời bổ tới hai người bọn họ, trong đao ẩn chứa khó tin uy năng, trong nháy mắt xuyên thấu qua chiến khải xung kích đến toàn thân bọn họ. Bá lệnh thần tướng cùng Hỏa Khuê thần tướng đồng thời bị đánh bay ngược mấy trăm dặm. Đối mặt Giang Hàn một đao này, bọn họ căn bản không có sức phản kháng, mặc dù có đỉnh tiêm thần binh chiến khải hộ thân, thần linh chi tâm vẫn như cũ bị xung kích không ngừng rung động. Bị thương? Thế nào khả năng? Bá lệnh thần tướng trong đôi mắt tràn đầy khó tin. Hai chúng ta liên thủ. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, Hỏa Khuê thần tướng càng là bối rối, cho dù vội vàng phòng ngự ngăn cản, nhưng ra chỉ có cản khôn trận pháp, liền xem như chân chính tiên thần cựu giai đỉnh phong cũng liền có thể áp chế chúng ta. Xác thực. Dưới tình huống bình thường, hai người bọn họ thực lực đều tiếp cận tiên thần cựu giai đỉnh phong, dù cho bị lĩnh vực trói buộc, có thể liên thủ hoàn toàn có thể ngăn cản tiên thần cựu giai đỉnh phong cấp độ công kích. Nhưng Giang Hàn bạo phát chiến lực quá mức đáng sợ. Năm đó tại Ngọc Lan cấm địa đốn ngộ, vừa mới đột phá lúc, Giang Hàn chính diện chiến lực miễn cưỡng so sánh bình thường tiên thần cựu giai, nhưng bây giờ lại qua hơn 10 năm pháp tắc của hắn cảm ngộ mạnh hơn, lại Thiên Hàn đao nơi tay. Thiên Hàn đao tại Giang Hàn trong tay phát huy uy năng không thua kém một chút nào hạ phẩm tiên thiên linh bảo chiến đao, khiến Giang Hàn bây giờ có thể bạo phát gần như tiên thần cựu giai đỉnh phong chiến lực, cùng Bá lệnh thần tướng, Hỏa Khuê thần tướng bọn họ tương đương. Trọng yếu nhất chính là Giang Hàn thi triển thần thông Vạn Đạo Đồng Nguyên. Vạn Đạo Đồng Nguyên, thi triển một lần liền muốn tiêu hao hắn 80 phần có một thánh lực, lại đủ để khiến công kích của hắn tăng vọt gấp 10 lần, lại có lĩnh vực phụ trợ, hoàn toàn áp đảo tiên thần cựu giai đỉnh phong phía trên. Đều sắp tiếp cận tiên thần cực hạn cấp độ. Thế nào khả năng như thế mạnh, dù cho có bạo phát loại thần thông bí thuật theo đạo lý vậy không đạt tới loại tầng thứ này. Bá lệnh thần tướng cùng Hỏa Khuê thần tướng sợ hãi nhìn xa xa Giang Hàn. Giao giao. Hai đại yêu thần lập tức xoay người chạy trốn. Giết. Giang Hàn không chút do dự bắt đầu phi thân đuổi giết đi lên. Đã bạo phát ra toàn bộ chiến lực, hắn há lại sẽ dừng tay. Rào. Cầm trong tay Thiên Hàn đao, Giang Hàn chém ra đao thứ hai. Chặn lại. Bá lệnh thần tướng cùng Hỏa Khuê thần tướng một bên chạy trốn một bên thi triển thần binh chống cự lại, vẹn vẹn tu luyện ngàn năm, lại là thiên phú vô cùng, mấy chục năm trước còn bị tiên thần cựu giai đỉnh phong tích thánh chủ áp chế, thế nào sẽ đảo mắt cũng nhanh so sánh tiên thần cực hạn. Không có khả năng. Dù cho là trong lịch sử những cái kia yêu nghiệt nhất đáng sợ thiên tài, vậy không có kinh khủng như vậy đáng sợ. Bọn họ nhưng lại không biết, Giang Hàn được là Thiên Đế sáng tạo ra chí cường thần thông. Như vậy mới có thể đạt tới như vậy yêu nghiệt vô song tình trạng. Soạt. Thiên Hàn đao tung hoành vạn trượng, làm cả thiên địa đều là khắc nghiệt một mảnh, trên chiến trường các phương trong chém giết tiên thần bọn họ tất cả giật mình. Vì thế, quá mạnh. Dù cho là thị ma thần chủ sáng tạo ra tuyệt chiêu quang ám thế giới, tại tuyệt đối phong mang bên trên sợ đều không bằng Giang Hàn một chiêu này. Không có tài quang thần tướng cùng thanh vọng thần tướng phụ trợ, thị ma thần chủ công kích, y lý ảnh nguyên khiến thân có 9 đại thiên phú thần thông Bạch Tuyệt yêu thần không ngừng bị thương. Mà Bá lệnh thần tướng cùng Hỏa Khuê thần tướng, luận chiến lực bọn họ có lẽ cùng Bạch Tuyệt yêu thần tương đương. Có thể luận bảo vệ tính mạng năng lực liền yếu quá nhiều, cửu vĩ hồ thế nhưng là mệnh danh trời sinh chính mệnh. Bạch Tuyệt yêu thần dựa vào thiên phú thần thông có thể chống cự thị ma thần chủ rất lâu, nhưng Bá lệnh thần tướng cùng Hỏa Khuê thần tướng có thể làm không đến. Nguy cơ sống còn. Ngũ thải, thần hà. Bá lệnh thần tướng thân thể biến hóa vì một đầu vạn trượng thần yêu, ngươi sau đầu châu bên trên hai sừng bắn ra một đầu hào quang, vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua Giang Hàn đạo pháp lĩnh vực, bắn về phía ngân hà chỗ sâu. Vèo bá lệnh thần tướng đạp trên ngũ thải thần hà, tốc độ không ngừng tăng vọt, hầu như chớp mắt liền bay ra Giang Hàn lĩnh vực phạm vi, ngươi sau một cái thuấn di liền trốn đi đến mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Giết! Giang Hàn vung đao trực tiếp đuổi giết hướng Hỏa Khuê thần tướng. Giang Hàn không quan tâm giết ai, thậm chí không quan tâm có thể hay không giết chết một cái yêu tộc tiên thần cựu giai cường giả, toàn lực ra tay là đủ. Đánh đi! Đánh đi! Hỏa Khuê thần tướng trong nháy mắt bạo phát, hắn biết rõ, tại Giang Hàn đạo pháp lĩnh vực bên trong hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn, sinh cơ duy nhất chính là chiến. Chống đến những cường giả yêu tộc khác tới cứu viện. Toàn thân cháy hừng hực hỏa diễm, như im ắng gào thét. Hỏa Khuê thần tướng bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, vung lên hai thanh thần truy, đón cái kia đánh xuống thiên hàn đao, đột nhiên hỏng đi lên. Không. Xa xôi bên ngoài bá lệnh thần đau khổ nhìn lấy một màn này. Thương hổ thần tướng đồng dạng lo lắng, Hỏa Khuê thần tướng. Tại chỗ rất xa điên cuồng chạy trốn chống cự khát máu thần chủ công kích Bạch Tuyệt yêu thần đồng dạng lộ ra một tia tuyệt vọng. Xuy. Hai thanh thần truy ngăn tại thiên hàn mặt đao phía trước, mặc dù Hỏa Khuê thần tướng lần nữa bị vánh bay ngược, hắn ngăn lại, nhưng hắn khệ miệng chảy ra từng tia máu tươi chứng minh hắn cũng không tốt đẹp gì. Trong cơ thể thần linh chi tâm thậm chí xuất hiện từng tia vết rách. Lại chạm. Giang Hàn bình tĩnh vô cùng, thiên hàn đao lần nữa như thiểm điện gào thét mà qua. Ầm, ầm, ầm. Liên tục 7 lần va chạm, Hỏa Khuê thần tướng vung lên thần truy ngăn lại Giang Hàn 7 lần công kích mãnh liệt, nhưng hắn thương thế càng ngày càng nặng, tại thiên hàn đao đáng sợ lực trùng kích phía dưới, hắn thần linh chi tâm nhanh chóng vô số nhỏ bé vết rách, tùy thời có vẫn lạc nguy cơ. Thần hoàng còn không phái người tới sao? Thành Câu nhất mạch đại năng giả đâu? Thương hổ thần tướng liên tiếp bạo phát thần thông, muốn thoát khỏi Tài Quang thần tướng tới cứu Hỏa Khuê thần tướng. Nhưng, Tài Quang thần tướng lại đem hắn kéo chặt lấy. Chịu chết đi. Giang Hàn đôi mắt băng lãnh, thiên hàn đao xẹt qua hư không, mênh mông huyết sắc thế giới bay lên mà đi, lần nữa thi triển huyết quang chi giới hoàn toàn bao phủ Hỏa Khuê thần tướng. Bọn họ này cấp độ chiến đấu cỡ nào nhanh? Từ ban đầu thanh vọng thần tướng đánh giết đến bây giờ, thực tế chỉ mới qua hơn 10 tức thời gian. Hỏa Khuê thần tướng thờ ơ nhìn hạ xuống thiên hàn đao, lần nữa vung lên trong tay thần truy, cho dù trên cánh tay của hắn tràn đầy vết máu, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ ra. Ông không gian chấn động. Dừng tay. Mau dừng tay. Liên tiếp hai đạo tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, thiếu đốt hỏa diễm nguy nga cự nhân cùng thanh niên áo trắng đột nhiên xuất hiện tại Giang Hàn lĩnh vực khu vực biên giới. Vèo vèo. Hai người xuất hiện trong nháy mắt liền thi triển thần thông xông vào dòng sông lĩnh vực bên trong. Gần như đồng thời, Giang Hàn thứ 8 đao hạ xuống, Hỏa Khuê thần tướng cũng lại ngăn không được, hai thanh thần truy trực tiếp bị bay tứ tung, theo sát mà quần quần đáng sợ đao quang liền hoàn toàn phá hủy Hỏa Khuê thần tướng thân thể, đem hắn hoàn toàn yên diệt. Chỉ còn lại rất nhiều thần binh pháp bảo trôi nổi tại hư không. Hỏa Khuê thần tướng vẫn lạc. Chương 76, Kim cổ đệ nhất thiên tài. Một màn này khiến trên chiến trường rất nhiều tiên thần đều kinh hãi run rẩy. Khuê Hỏa thần tướng, chết đi. Tiên thần cựu giai a. Mỗi một vị đều có thể xưng tiên thần chi đỉnh phong, hơn ngàn vị tiên thần cũng khó khăn sinh ra một vị tiên thần cựu giai, rất nhiều vương cảnh đại năng giả dưới trướng đều không có bậc này siêu cấp chiến tướng. Giang Hàn vẹn vẹn chém ra 8 đao, liên diện sát như vậy một vị siêu cấp tồn tại. Đáng chết a. Tại chỗ rất xa thấy cảnh này, Thương Hổ thần tướng khẽ mắt muốn nước, con mắt đều hoàn toàn đỏ lên. Chạy trốn mấy ngàn vạn dặm bên ngoài bá lệnh thần tướng hốc mắt đồng dạng đỏ lên. Ba người bọn họ chính là chân chính sinh tử hảo hữu. Năm đó, Thanh Ma Yêu Sơn, chín huynh đệ kết bái, sau đó liên thủ sông sáo cấp giới, tùy tiện tùy ý, từng được xưng là Thanh Ma chín yêu, trải qua vô số gian nguy, có người vẫn lạc, có thì từng bước một đăng lâm tiên thần đỉnh phong. Đảo mắt ngàn vạn năm, ngày xưa chín yêu còn sót lại ba người bọn hắn. Hôm nay, Khuê Hỏa thần tướng chết đi. Huynh đệ sinh tử, ngàn vạn năm tình cảm, sớm đã vượt qua tất cả tình thân. Tại chỗ rất xa, tại đạo pháp lĩnh vực biên giới, không ngừng thi triển thần hồn công kích thanh vọng thần tướng đồng dạng rung động nhìn một màn này. Hắn không nghĩ tới Giang Hàn vậy mà thật chém giết cái này Khuê Hỏa thần tướng. Cái này Giang Hàn, dù cho là binh chủ đệ tử, cho dù thiên phú vô cùng, nhưng thực lực tăng lên có phần quá nhanh, cho dù hắn còn không biết ta cùng hắn sư tôn chân nhất thánh giả thù hận, nhưng bây giờ hắn thực lực bạo phát, vượt xa tại ta, sợ chân nhất thánh giả liền sẽ nói cho hắn biết. Càng có khả năng, hắn đã sớm biết ta cùng chân nhất thánh giả ở giữa thù hận, chỉ là khiếp sợ giới vực chiến tranh sắp tới hoàn cảnh lớn mới một mực không có động thủ. Thanh vọng thần tướng tâm loạn như ma. Hắn vốn cho là mình còn có đầy đủ thời gian tới chuẩn bị sát cục, cho dù Giang Hàn biết tất cả, tạm thời vậy không làm gì được chính mình. Nhưng bây giờ đến xem, Giang Hàn một khi động thủ, chỗ bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, luận bảo vệ tính mạng năng lực, hắn so Khuê Hỏa thần tướng yếu nhiều. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Thanh vọng thần tướng vừa hướng Bạch Tuyệt yêu thần thi triển thần hồn công kích, một bên nhanh chóng suy tư. Đạo pháp trong lĩnh vực, làm sao có thể? Bạch Tuyệt yêu thần trong mắt tràn đầy khó tin chi thần sắc, Khuê Hỏa thần tướng, luận đánh giết chiến lực không phải thua kém ta. Chỉ là bảo vệ tính mạng có thể sức yếu chút, có thể yếu hơn nữa dù sao cũng là tiên thần cựu giai cấp độ. Đối mặt cái kia Giang Hàn, mà ngay cả 8 đao đều không có chặn lại, trực tiếp chết đi. Nàng khó tin. Giang Hàn, không hổ là đã thức tỉnh đế tổ tuyệt học, không hổ là binh chủ thân truyền đệ tử, ta Tuyết Diên đế tộc có như ngươi vậy hậu bối, lại so với ta có tư cách hơn đạt được hồng ngọc lệnh. Thích Ma thần đem lộ ra tươi cười, Giang Hàn cho hắn ngạc nhiên quá lớn. Xa xôi ngân hà chỗ sâu, nhân tộc nguyên giới, Hỏa Vân động tiên, Vĩnh Hằng giới, Thánh Hoàng thành. Nếu nói nguyên giới là nhân tộc căn cơ, cái này nhân tộc Thánh Hoàng Thành liền đại biểu lấy nhân tộc tinh thần, Thánh Hoàng, ý chỉ người tộc quật khởi thời kỳ trả giá lớn nhất tam tổ ba cộng chủ. Thái cổ tam tổ tọa nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y Lệ thị. Thượng cổ ba vị cộng chủ, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên. Chính là tại tam tổ ba cộng chủ, cùng huyết đế, binh chủ chờ một đám vĩ đại tồn tại xuất linh dưới, nhân tộc mới tại Vu Yêu trận chiến cuối cùng sau lại độ xây dựng huy hoàng văn minh, xây dựng một cái từ xưa đến nay chí cường tộc đàn. Giờ phút này, Thánh Hoàng Thành trung ương nhất trong thần điện, từng vị hoàng cảnh đại năng thần niệm hóa thân xuất hiện, tất cả đều nhìn hư không bên trong cái kia một màn ánh sáng, màn sáng bên trong hiện ra chính là Viêm An giới vực Giang Hàn đám người cùng yêu tộc giao chiến hình ảnh. Như vậy đạo pháp. Ha ha. Tiên Dương Thần Hoàng nhìn thấy màn sáng bên trong Giang Hàn chém ra cuối cùng một đao lúc, cái kia vô cùng đáng sợ một đao đem Khuê Hỏa Thần Tướng diệt sát lúc, không khỏi cười ha hả, lộ ra cực kỳ thoải mái. Rất kinh diễm đao pháp, cái này Giang Hàn tại đao đạo bên trên cũng nhanh ngưng tụ đạo quả. Dực Chân Thần Hoàng thần niệm hội tụ hư ảnh biến sắc, không đơn thuần là đao pháp, trọng yếu nhất chính là hắn đao, rõ ràng so với hắn trước đó thần binh, sợ đều so sánh tiên thiên linh bảo, có thể rõ ràng không có tiên thiên khí tức, chẳng lẽ là bản mệnh nguyên binh. Dực Chân, nhưng muốn cảm ơn ngươi đưa sát lục tinh nguyên, nếu không phải như vậy, ta còn không có đầy đủ tài liệu thay ta tiểu sư đệ luyện chế cái kia bản mệnh nguyên đao. Khác một bên Yên Dương Thần Hoàng cười to nói, binh chủ nhất mạch bên trong đồng dạng có cạnh tranh, nhưng càng thêm đoàn kết, chí ít Yên Dương Thần Hoàng một mực rất coi trọng Giang Hàn người tiểu sư đệ này, bây giờ hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, khiến hắn mừng rỡ. Vẹn vẹn hơn nghìn năm, cái này Giang Hàn, thêm vào tại Thiên Đế bí cảnh bên trong ngốc mấy ngàn năm, bây giờ tu luyện cũng mới 5000 năm đi. 5000 năm, bây giờ luận chiến lực đều gần như tiên thần cực hạn. Trong điện xem cuộc chiến hoàng cảnh đại năng có vài chục vị, chỉ là nhân tộc hoàng cảnh đại năng một bộ phận, chủ yếu là binh bộ cùng tiên đình đại năng giả, trường kỳ chịu trách nhiệm đối ngoại chinh chiến. Giờ phút này cũng than thở lên. Bình thường tiên thần, tu luyện mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm đột nhiên bạo phát tiên thần cực hạn chiến lực, hoàn toàn không đủ để khiến những này hoàng cảnh các đại năng rung động sợ hãi thán phục. Như Khát Máu Thần Chủ, bây giờ thực lực mặc dù so Giang Hàn mạnh hơn, nhưng ở hoàng cảnh các đại năng nhìn tới vậy không tính là gì, bởi vì hắn tu luyện mấy ngàn vạn năm, tiềm lực đều sắp hao hết, đột phá vương cảnh khả năng rất thấp. Hạo Kiếp Chiến, vương cảnh chiến lực mới có tham chiến tư cách. Mà Giang Hàn, tính cả thời gian tăng tốc mấy ngàn năm cũng mới tu luyện 5000 năm. Kim cổ kỷ nguyên đến nay, Giang Hàn có thể được xưng tụng đệ nhất thiên tài. Một vị cổ xưa đại năng giả thanh âm âm u, trong đôi mắt lại mang theo vui mừng. Xem như nhân tộc nguyên lão, hắn hy vọng nhất nhìn thấy nhân tộc mạnh mẽ. Đệ nhất thiên tài, cùng lúc La Đao thần tướng đều kém xa hắn, La Đao thần tướng cũng là tu luyện vài vạn năm mới có thành tựu này. Khó tin, kim cổ một ngày mới, không thể tranh luận. Một đám đại năng giả đều là gật đầu, cho dù Dực Chân Thần Hoàng đều không thể không thừa nhận Giang Hàn thiên phú chi yêu nghiệt, quả thực khó tin. Chỉ ít, thần điện bên trong đám này đại năng, chiến lược so sánh tiên thần cực hạn lúc, đa số đều tu luyện mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm. Quỳnh Hoa, Tiên Dương, hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một vị vẻ mặt già nua đại năng giả trầm giọng nói, tùy thời chuẩn bị ra tay. Một khi yêu tộc vi phạm Ngọc Đế cùng Minh Chủ, yêu chủ hiệp nghị ra tay, cũng muốn bảo vệ Giang Hàn tính mạng. Ta đã đi vào Viêm An giới vực. Ta cũng thế. Quỳnh Hoa Thần Hoàng cùng Yên Dương Thần Hoàng hai vị hoàng giả thần niệm hóa thân gật đầu. Bọn họ chỉ là một đạo hóa thân tại Thánh Hoàng trong thành, chân thân sớm đã từ đi Viêm An giới vực chiến trường, tùy thời chuẩn bị ra tay. Viêm An đại thế giới, thần trí cao trong điện. Toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt, Viêm An Thần Hoàng đột nhiên đứng lên. Viêm An Thần Hoàng nhìn màn sáng bên trong cảnh tượng, sắc mặt xanh xám, hiển nhiên đã tức giận đến cực hạn, cần biết hắn là cao quý một phương giới vực chi chủ, nhưng vương cảnh đại năng độc lập tính cực cao, chân chính tùy thời nghe hắn điều khiển tiên thần cựu giai cường giả cũng bất quá hơn 20 vị. Một vị áo bào trắng tóc trắng yêu dị thanh niên tuấn mỹ đứng ở một bên cùng Viêm An Thần Hoàng cùng tồn tại, nhíu chặt lông mày. Đao pháp của hắn làm sao lại đáng sợ như vậy? Viêm An Thần Hoàng có chút khó mà tiếp nhận. Chương 77, điên cuồng. Vẹn vẹn tu luyện hơn 1000 năm, liền đạt tới như vậy độ cao. Viêm An Thần Hoàng trong mắt sát ý nổi bật, ngừng vận động. Một bên áo bào trắng thanh niên tóc trắng nhẹ giọng mở miệng, cái này Giang Hàn bạo phát đáng sợ như thế chiến lực, có thể xưng kim cổ kỷ nguyên đệ nhất thiên tài, chí ít tại tốc độ tu luyện bên trên đều có thể cùng thánh đế so sánh. Giờ phút này, nhân tộc chí ít có 3 vị lấy thượng hoàng cảnh chuẩn bị cứu viện, một khi ngươi ra tay, binh chủ cũng có thể hiện thân ra tay. Áo bào trắng thanh niên tóc trắng nhìn Viêm An Thần Hoàng, một cái Giang Hàn, thiên phú mặc dù yêu nghiệt, còn không đáng để chúng ta vi phạm hiệp nghị. Áo bào trắng thanh niên tóc trắng lắc đầu nói, huyết giới biển máu. Linh Khâu chờ từng phương thế lực còn tại quan sát, những cái kia dao động tại nhân tộc cùng ta yêu minh bên ngoài rất nhiều tộc đàn chưa hoàn toàn xếp hàng, còn chưa tới cuối cùng quyết chiến thời khắc. Bạch Thanh, vậy ngươi ý như thế nào? Không phải nói Thanh Khâu bao che nhất ư? Viêm An Thần Hoàng áp chế lửa giận trong lòng nói, dưới trướng của ta đã vẫn lạc một cái tiên thần cựu giai, ngươi lại kéo, ngươi Thanh Khâu nhất mạch tiểu gia hỏa kia liền phải chết. Chết. Áo bào trắng thanh niên tóc trắng lộ ra cực kỳ yên bình. Chúng ta vận dụng lực lượng đủ nhiều, lại xuất động, nhân tộc đồng dạng lại phái tiên thần cựu giai giết vào. Bọn họ sẽ không chớ mắt xem chúng ta vây công cái kia Giang Hàn, như thế, chí ít tương đương bạo phát một hồi giới vực chiến tranh, ngươi Viêm An giới vực chuẩn bị sẵn sàng ư? Viêm An Thần Hoàng lặng im, giới vực chiến tranh, có thể cứu tốt nhất. Như thật chết đi. Áo bào trắng thanh niên tóc trắng trong đôi mắt lướt qua một tia hờ hững. Vậy liền để nàng chết có ý nghĩa, để ẩn nấp tại Thanh Khâu những lao gia hỏa kia thấy rõ hiện thực, đừng lại đối hỏa đàm ôm lấy tưởng tượng. Viêm An thần tướng cau mày, nhìn về phía màn sáng. Màn sáng bên trong, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ Viêm Đông thần tướng cùng cái kia một bộ bạch y phiêu giật Bạch Trần Tiên Quân đã giết vào màu xanh đen dòng sông lĩnh vực phạm vi bao phủ. Tinh không bên trong, Bạch Tuyệt, tới cứu ngươi yêu thần đều chết đi, đừng nghĩ đến phản kháng. Thị Ma thần chủ trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng, hắn trường toa giống như vòng xoáy, hoàn toàn quấn quanh trói buộc lại Bạch Tuyệt yêu thần. Bạch Tuyệt yêu thần điên cuồng rít lên, Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần đại huynh đã hạ xuống, ngươi đừng mơ tưởng giết ta. A. Viêm Đông cùng Bạch Trần hai tên gia hỏa, luận thực lực đều không kém gì tại Quang thần tướng, Viêm Đông một khi bạo phát thần thông đều tiếp cận ta. Thị Ma thần chủ tùy ý cười to nói, nhưng bọn họ kịp cứu ngươi ư? Bạch Tuyệt yêu thần sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại chỗ rất xa hư không bên trong, đạo pháp lĩnh vực bao phủ phía dưới, Giang Hàn vung tay lên thu hồi Hỏa Khuê thần tướng để lại rất nhiều thần binh pháp bảo, về sau thân hình khẽ động liền vung đao đón nhận Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần tiên quân. Giang Hàn, cũng ngay. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm Viêm Đông thần tướng gào thét, thanh âm rung động ngân hà vạn dặm, hắn cùng Hỏa Khuê thần tướng chính là đồng tộc, đều là Hỏa Nham tộc, lại được xưng là Hỏa Diễm chi ma. Hỏa Nham tộc thủ lĩnh chính là Viêm An thần hoàng. Chỉ bằng ngươi? Giang Hàn trong đôi mắt lướt qua một tia sắc cơ, Thiên Hàn đao lần nữa tăng vọt đến vạn trượng, trực tiếp thi triển ra huyết quang chi giới bao phủ hướng Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần tiên quân. Viêm Đông thần tướng đột nhiên chấn giống, một chuôi toàn thân đen kịt trường kích xuất hiện tại trong miệng hắn, về sau trường kích xẹt qua trời cao, đồng dạng tăng vọt đến vạn trượng, lại khí tức không ngừng kéo lên đến đỉnh phong. Lũng. Viêm Đông thần tướng hô lên chữ thứ hai. Tố. Ba chữ, như ba chữ chân ngôn, khiến Viêm Đông thần tướng khí tức tăng vọt đến đỉnh phong, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt đến cực hạn, liền không gian đều bị trực tiếp đốt diệt đi, như là chân chính hỏa diễm ma thần hạ xuống. Hoàng cảnh tuyệt học thức Lũng Tố nửa phần trên trung cực sát chiêu ngược dòng. Uy năng mơ hồ đều vượt qua tiên thần cựu giai đỉnh phong. Hưu. Hưu. Hưu. Lần lượt đáng sợ giao thủ, Giang Hàn không ngừng chém ra Thiên Hàn đao, đồng dạng bạo phát ra cao nhất chiến lực, nhưng cho dù hắn thi triển Vạn Đạo Đồng Nguyên, Bát Cửu Huyền Công, Tâm Hàm Nhận, có đạo pháp lĩnh vực phụ trợ, đều không cách nào tuyệt đối áp chế hắn. Cái kia màu đen chiến kích, rõ ràng là một cái vô cùng đáng sợ thần binh, cho dù không được tiên thiên linh bảo, cũng là đứng đầu nhất thần binh. Giao chiến kích biến ảo, lại là một bộ đáng sợ tuyệt học thi triển ra, lần này Viêm Đông thần tướng lại không theo đuổi cùng Giang Hàn phân thắng bại, như biển cả sóng lớn, một chiêu liên tiếp một chiêu không đoạn tuyệt, hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, rực rỡ vô cùng. Đây là một bộ nghiêng về phòng ngự quấn quanh tuyệt học. Giao huyễn sinh tiêu tan, tầng tầng huyễn cảnh bỗng dưng hạ xuống, bao phủ hướng về phía Giang Hàn, đây là Bạch Trần Tiên Quân xuất thủ, khiến Giang Hàn không thể không lại phân ra tâm lực chống cự cái này huyễn cảnh. Trong lúc nhất thời, Giang Hàn mơ hồ đều bị áp chế. 52 đao, trong cơ thể thánh lực tiêu hao quá nửa. Giang Hàn giết điên cuồng, lại bình tĩnh tới cực điểm. Tuy là có nguyên tâm kính dung hợp Quỷ Linh Khải chủ phòng ngự, có đạo pháp lĩnh vực phụ trợ, Giang Hàn tự tin cho dù không thi triển Vạn Đạo Đồng Nguyên, đối mặt trước mắt cái này hai đại tiên thần vây công bảo vệ tính mạng không có vấn đề, nhưng này dạng liền bại lộ Vạn Đạo Đồng Nguyên tồn tại. Bạo phát loại bí thuật thần thông tuyệt đại đa số chỉ có thể khiến người sử dụng thực lực tăng lên mấy thành, muốn tăng lên một cái tiểu cấp bậc đều rất khó, mà Vạn Đạo Đồng Nguyên lại khiến Giang Hàn chiến lực tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần. Này lại khiến dị tộc đối với hắn sát tâm càng trọng. Thị Ma thần chủ, ta thực lực bản thân cũng không mạnh, thi triển bạo phát bí thuật mới đạt tới như vậy cấp độ, sắp không chịu được nữa, một hơi ta chỉ có thể lại ngăn cản bọn họ một hơi. Giang Hàn lo lắng truyền âm nói. Giang Hàn có thể cảm giác, cái kia Bạch Tuyệt yêu thần còn có thể no một hồi lâu, không còn kịp rồi. Ta biết, Giang Hàn đạo hữu, cảm tạ. Thị Ma thần chủ truyền âm, trong âm thanh của hắn không thấy chút nào lo lắng. Hào hào. Đao mang tung hoành ngân hà, xé rách từng mảnh hư không. Hô Giang Hàn thân hình khẽ động, sau lưng cánh chim chấn động, như thiểm điện lui đi, đồng thời thao túng đạo pháp lĩnh vực, toàn lực ngăn cản lấy Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần thần tướng tiến lên. Giang Hàn lui. Viêm Đông thần tướng trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị. Giang Hàn hẳn là thi triển đặc thù thần thông mới bạo phát như vậy chiến lực, nhưng bạo phát loại thần thông đánh đổi đều cực lớn, bây giờ bọn họ là đi sâu chúng ta yêu tộc cương vực, khẳng định muốn bảo tồn thực lực, sẽ không cùng chúng ta liều mạng chém giết. Bạch Trần Tiên Quân nói ra, theo ta cùng một chỗ giết đi vào. Hô. Bạch Trần Tiên Quân sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân khí tức quý nhất, bạo phát đến cực hạn, hai tay hợp nhất, trong lòng bàn tay hiện lên vô số thần văn, làm cả hư không cũng vì đó run lên, rào hư không bên trong bỗng dưng hiện lên một đầu không gian thông đạo. Thông đạo di động hai màu đen trắng, như âm dương lưu chuyển, trực tiếp đem xung quanh trùng trùng điệp điệp màu xanh đen dòng sông chấn động ra, như là từ vô tận trong rừng rậm mở ra một con đường. Tiên đạo pháp thuật, hư không bí diễn. Tiên đạo cường giả, cận chiến yếu, nhưng lại cực kỳ am hiểu đủ loại pháp thuật cùng thần hồn công kích. Đi mau, ta cái này pháp thuật không kiên trì được bao lâu. Vèo vèo. Bạch Trần Tiên Quân cùng Viêm Đông thần thân hình khẽ động liền bay vào không gian thông đạo, hóa thành lưu quang nhanh chóng tiến lên. Diệt. Tại chỗ rất xa Giang Hàn tâm niệm khẽ động. Ầm. Ầm. Ầm. Trùng trùng điệp điệp màu xanh đen dòng sông điên cuồng xung kích đầu này không gian thông đạo. Toàn bộ không gian thông đạo nhanh chóng xuất hiện vết rách, vẹn vẹn trước mắt toàn bộ không gian thông đạo liền đã sụp đổ. Nhưng chỉ cái này trước mắt, Bạch Trần Tiên Quân cùng Viêm Đông thần tướng đã bay qua mấy chục vạn dặm, khoảng cách Thị Ma thần chủ cùng Bạch Tuyệt yêu thần chiến trường đều không đủ 10 vạn dặm. Thị Ma. Viêm Đông thần tướng gào thét thanh âm rung động ngân hà, chiến kích vèo một tiếng liền xẹt qua trùng trùng điệp điệp màu xanh đen dòng sông bay lấy. Bạch Trần Tiên Quân phất tay chính là chín chuôi thần binh phi kiếm biến mất hư không, lần theo không gian ba động đánh giết mà đi, một cái chớp mắt vạn dặm. Hô. Hô. Ha ha. thị ma, Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần thần tướng đến, ngày hôm nay ngươi đừng mơ tưởng giết ta. Bạch Tuyệt yêu thần con ngươi đều chảy xuống máu tươi, nàng thân hình khổng lồ bên trên tràn đầy vết máu, thậm chí liền chín đầu mỹ lệ đuôi đều đứt gãy 6 cái. Cửu Vĩ Hồ, cơ sở liền ở chỗ Cửu Vĩ, một khi đứt gãy liền không thể khôi phục. Phần đuôi đứt gãy, liền đại biểu vĩnh viễn mất đi cái này một đuôi bị thêm vào Thiên Phú thần thông. Đây là nàng lần lượt liều lĩnh thi triển Thiên Phú thần thông mang tới kết quả. Ha ha, ngươi còn muốn sống? Thị ma thần chủ trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng, ta chờ chọn 3000 năm, sao lại để ngươi như vậy chạy trốn nữa đi? Mệnh thiên ma. Thị ma thần chủ thanh âm như là từ cựu u bên trong hát vang, khí tức của hắn nhanh chóng tăng vọt, thần lực quần quận vô song khuấy động ngân hà bát phương. Giờ khắc này, khí tức của hắn hoàn toàn vượt qua tiên thần cấp độ. Thiên ma giải thể đại pháp. Bậc này bí thuật cấm kỵ, ngươi làm sao biết? Bạch Tuyệt yêu thần trong đôi mắt thảm thiết gào thét, ngươi chẳng lẽ không biết thi triển bí thuật này ngươi cũng muốn chết? Như không cách nào giết ngươi, ta sống lại có ý nghĩa gì? Nếu muốn chết, vậy liền cùng chết đi. Thị ma thần chủ hoàn toàn điên cuồng, hắn giờ phút này khí tức đều gần như vương cảnh đại năng giả, trong lòng bàn tay trường tòa chấn động, trăm vạn dặm ngân hà đảo ngược, toàn bộ hư không ngân hà vì đó tối sầm lại. Cho dù Giang Hàn đạo pháp lĩnh vực đều trực tiếp chấn động tán loạn mở. Thị ma, Bạch Tuyệt yêu thần tuyệt vọng kêu gào. Hô, chỉ thấy uy năng đạt tới vương cảnh ngưỡng cửa trường tòa chấn động, trọng thương Bạch Tuyệt yêu thần liều mạng ngăn cản, nhưng ở cái này gần như thông thiên trường tòa hoành kích bên dưới, nàng lợi chảo tầng tầng đứt gãy, thân thể cao lớn trong nháy mắt hoàn toàn yên diệt. Bạch Tuyệt yêu thần vẫn lạc. Chương 78, quyền như thiên băng. Vèo màu đen chiến kích đâm rách hư không mà tới. Hiu hiu hiu. Chín chuôi thần binh phi kiếm dọc theo thời không chấn động tìm tới, chớp mắt liền hợp thành một tòa vô cùng đáng sợ kiếm trận, lan ra mấy vạn dặm thiên địa, hoàn toàn đem thị ma thần chủ vị trí khu vực bao phủ. Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần tiên quân đã giết tới. Âm ầm, thị ma thần chủ vung tay lên, cánh tay tăng vọt vạn dặm, đột nhiên vỗ một cái, chỉ thấy Bạch Trần tiên quân vừa mới dẫn động hợp thành kiếm trận bắt đầu vặn mèo, về sau ầm ầm vỡ vụn, chín chuôi phi kiếm bắn ra hướng bát phương, dẫn động phạm vi lớn không gian phong bạo. Âm chỉ là cánh tay lần nữa xoay một cái vỗ một cái, Viêm Đông thần tướng màu đen chiến kích liền bị đập bay ngược vạn dặm, không gặp tung tích. Ngân hà ở giữa hoàn toàn yên tĩnh, liên tài quang thần tướng cùng thương hổ thần tướng đều đình chỉ giao chiến. Cái gì? Làm sao có thể? Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần tiên quân kinh hãi nhìn trước mắt tất cả, hoàn toàn bị dọa sợ. Hai người bọn họ tung hoành các vực, chinh chiến tứ phương trên triệu năm, là vô cùng cổ xưa tồn tại, kiến thức cực lớn, dạng gì tiên thần chưa thấy qua, dù cho tiên thần cực hạn tồn tại đều giao thủ qua không chỉ một lần. Cần biết, tiên thần cảnh cường giả huyết nhục diễn sinh mấy vạn dặm đều rất nhẹ nhàng, cụt tay chặt đầu cũng không tính là thương thế, nhưng thân thể thay đổi chiến lực sẽ giảm nhiều, dù sao không phải am hiểu nhất thân thể trạng thái. Cánh tay tăng vọt vạn dặm đi công kích, so với đỉnh phong công kích uy năng yếu nhược rất nhiều. Mà thị ma thần chủ chỉ bằng vào cánh tay vỗ một cái, liền vũ khí cũng không từng vận dụng, liền phá hai người bọn họ sát chiêu, thực lực như vậy, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Vương cảnh, hắn tuyệt đối đạt đến vương cảnh cấp độ, làm sao có thể? Thiên ma giải thể đại pháp, môn này trong truyền thuyết thiên ma bí thuật, thật có như vậy tà dị. Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần tiên quân trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Bởi vì, bọn họ phát hiện, dù cho Giang Hàn đạo pháp lĩnh vực tán loạn, có thể xung quanh thời không vẫn như cũ bị trấn áp lấy. Hiển nhiên, là thị ma thần chủ nhất niệm trấn áp thời không. Tiên thần cực hạn, đối mặt đại năng giả có thể ngang hàng một hai chiêu, nhưng Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần tiên quân hiển nhiên không có như vậy thực lực kinh khủng. Chỉ cần thị ma thần chủ nguyện ý, sợ chỉ cần một chiêu liền có thể chém giết bọn họ. Trong tinh hà, Tài Quang thần tướng khe khẽ thở dài, hắn cùng thị ma thần chủ chính là sinh tử hảo hữu, lần hành động này chính là thị ma thần chủ cùng hắn thảo luận mà quyết định, tự nhiên rõ ràng toàn bộ kế hoạch. Tốt nhất tình huống, không ai qua được bọn họ bốn đại cường giả đồng loạt ra tay, trực tiếp chém giết Bạch Tuyệt yêu thần về sau an toàn trở về nhân tộc cương vực. Xấu nhất tình huống, chính là yêu tộc rất nhiều đỉnh tiêm tiên thần cứu viện, Bạch Tuyệt yêu thần lại liều chết phản kháng, cái kia thị ma thần chủ liền không thể không thi triển cuối cùng sát chiêu. Đây mới thực là liều mạng chiêu số. Thiên ma giải thể đại pháp, thị ma thần chủ sát chiêu lại là bậc này cấm kỵ chiêu số. Hư không một chỗ khác, Giang Hàn trong lòng đồng dạng thất kinh. Ma tộc, nguyên khởi tại thái cổ, hưng thịnh tại thượng cổ, suy yếu tại trung cổ, kim cổ thời kỳ cổ ma tộc chính là ma tộc còn sót lại, tuy là còn sót lại, cũng là chư thiên vạn giới xếp hạng hàng đầu đỉnh tiêm thế lực lớn. Thiên ma là ma tộc thủy tổ một trong, cũng là ma đạo lục dục quy tắc thành tựu cao nhất người, từng cùng tiên đế đánh một trận, cuối cùng thua trận rơi vào 33 trọng giới hải, vì trung cổ kỷ nguyên một tôn vô cùng mạnh mẽ chí cao tồn tại. Hắn sáng chế ra rất nhiều bí thuật, trong đó quỷ bí nhất làm người ta biến sắc chính là thiên ma giải thể đại pháp. Bí thuật này bình thường thánh cảnh tiên thần không có cách nào thi triển, hoàng cảnh đại năng cũng không cách nào thi triển, bình thường tới nói loại trừ thiên ma bản thân, chỉ có vương cảnh đại năng mới có tư cách thi triển. Bởi vì nó cái gọi là tan rã chính là thiêu đốt đạo quả. Đạo quả là một vị tiên thần tu hành giả đạt tới cấp độ cực cao cảm ngộ thiên địa đạo pháp, cuối cùng bước ra một đầu hoàn toàn mới đạo pháp con đường, là bản thân đại đạo cực cảnh thăng hoa. Mỗi một đầu đạo quả con đường đều có vô hạn khả năng. Vương cảnh đại năng vừa mới ngưng tụ đạo quả, chỉ là đạo quả mô hình, uy năng tại đại năng giả bên trong yếu nhất, lại đại biểu có vô cùng tiềm lực, vô tận tương lai, thiêu đốt đạo quả liền tương đương với đem cái kia vô tận tương lai vô tận khả năng đốt tại trước mắt. Vô tận tuế nguyệt nội đạo, vô tận tuế nguyệt tu hành, cực cảnh tại một cái trước mắt. Thị ma thần chủ tuy không phải vương cảnh đại năng, nhưng có thể thi triển bậc này bí thuật, cũng đã tìm tới chính mình con đường, ngưng tụ đạo quả hạt giống, lại có một khoảng thời gian lắng đọng, sợ sẽ có thể đột phá trở thành vương cảnh. Giang Hàn im lặng, chỉ là hắn đang lo lắng. Hạo kiếp đến, hắn lo lắng cho mình vẫn lạc tại đại kiếp bên trong, không còn cơ hội đi giết chết cái kia Bạch Tuyệt yêu thần. Giang Hàn yên lặng tự hỏi, Hạo kiếp không đơn thuần là cuối cùng đến cái kia một hồi vô thượng kiếp nạn, càng là kiếp nạn đến trước phân loạn nhân tâm, tâm tư người động, sẽ diễn biến vô số thai kiếp, cuối cùng lại sẽ càng nhanh thúc đẩy Hạo kiếp. Như bọn họ trận này nhằm vào Bạch Tuyệt yêu thần ám sát, phá hủy Tử Ngô Tinh, đối ngôi sao bên trên mấy chủ cước yêu tộc sinh linh mà nói, không phải là tận thế Hạo kiếp ư? Mà cái này chỉ là cuối cùng Hạo kiếp mở màn bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi. Chỉ là Thiên Ma giải thể pháp môn, thiêu đốt đạo quả, nhẹ thì đạo không còn còn, nặng thì trực tiếp vỡ lạc, thật đáng ra không? Giang Hàn yên lặng nhìn nơi xa khí tức rồi rào vô tận thị ma thần chủ. Giờ khắc này, không thể nghi ngờ là thị ma thần chủ từ trước tới nay cao nhất thời khắc. Muốn cứu Bạch Tuyệt, còn muốn giết ta? Thị ma thần chủ con ngươi lạnh đến cực hạn, chém giết Bạch Tuyệt yêu thần, mấy ngàn vạn năm theo đuổi một khi thành, hắn giờ phút này đã mất muốn vô cầu. Vô dục vô cầu, cũng đại biểu không cố kỵ gì. Ta sẽ chết, các ngươi cũng đến bồi táng đi. Thị ma thần chủ áo bào đánh rách tả tơi, lộ ra áo bào màu đen bên dưới tuấn lãng lạnh lùng khuôn mặt, tóc dài bay lượn, trong tay trường toa như trăng. Giết! Thị ma thần chủ trong đôi mắt có huyết sắc. Ẩm trường toa khẽ động, phản phất xé rách từ nam chí bắc thiên địa ngôi sao, mang theo vô cùng địch nổi uy thế, xuyên thấu qua thời không trực tiếp đâm về 10 vạn dặm bên ngoài Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần tiên quân. Xong. Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần tiên quân trong lòng sinh ra một hồi tuyệt vọng, cái này trường toa công kích quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Hơn nữa, trấn áp thời không bên dưới, hai người bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Soạn. Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần tiên quân trên không. Thời không bỗng dưng bị xé nứt ra một đạo khe nứt to lớn, một đầu dài đến ngàn trượng bàn tay lớn từ vô tận biển dung nham bên trong xé rách mà đến, dung nham nhỏ xuống, hỏa diễm thiêu đốt, bàn tay như quyền đột nhiên đánh ra, một quyền như thiên băng, khiến thời không đều trực tiếp tán loạn, trực tiếp đánh tới hướng thị ma thần chủ đâm xuống trường toa. Ầm ầm. Vô cùng đáng sợ va chạm, thị ma thần chủ toàn lực vung lên cái kia dài đến ngàn trượng trường toa vẹn vẹn kiên trì trước mắt, liền bị một quyền này trực tiếp đánh bay, vô biên vô tận năng lượng điên cuồng bao phủ, phảng phất thiên địa tại đổ sụp. Ầm ầm không gian đổ sụp, gió lốc bao phủ bát phương. Phúc. Cho dù Giang Hàn phòng ngự đến, nhưng chỉ gió lốc dư âm liền khiến hắn khỏe miệng dư ra máu tươi, thân hình khẽ động vẹn vẹn chạy trốn ra vài vạn năm, toàn bộ hư không liền bị hoàn toàn chấn áp không cách nào động đậy. Ngẩng đầu, Giang Hàn nhìn về phía hư không, chỉ thấy Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần tiên quân phía trước đã xuất phát hiện một cao tới vạn trượng bị vô tận hỏa diễm bao phủ nguy nga thân ảnh. Chương 79, bá đạo. Thời không vặn mèo, vô tận hỏa diễm bao phủ, mọi người căn bản thấy không rõ cái kia nguy nga thân ảnh khuôn mặt, nhưng hắn thả ra đáng sợ uy áp lại khiến Giang Hàn, tài quang thần tướng đám người trong lòng run rẩy không thôi. Cái này nhỏ yếu sinh mệnh đối mặt vĩ đại sinh mệnh kính sợ, là bẩm sinh bản năng, bởi vì sợ hãi mới biết kính sợ. Mà muốn cho Giang Hàn bọn họ loại này tiên thần cựu giai cường giả đỉnh phong sinh ra cảm giác bất lực, ít nhất là hoàng cảnh cấp độ đại năng giả. Hoàng cảnh, đứng tại vũ trụ tinh hà đỉnh phong hàng ngũ đỉnh tiêm đại năng, loại trừ trí cao vô địch đế giả, bọn họ chính là đứng đầu nhất tồn tại, là có thể ảnh hưởng vũ trụ tinh hà tương lai đi về phía vĩ đại tồn tại. Hoàng cảnh đại năng, là vị nào? Giang Hàn trong lòng căng thẳng. Hoàng cảnh đại năng, đây là lật tay liền đủ để diệt sát hắn tồn tại, chí ít tại hắn đột phá tới tiên thần cảnh trước không có chút nào chống cự lực lượng, hầu như không chút do dự, Giang Hàn liền kích hoạt lên Yên Dương thần tướng, thứ 9 bức chủ, Quỳnh Hoa thần hoàng thậm chí binh chủ lưu cho hắn cầu cứu lệnh bài, việc quan hệ sinh tử, hắn không có mảy may do dự. Đồng thời, lòng bàn tay của hắn lặng yên đã rơi vào binh chủ bàn cho thời không đạo phủ, trong một ý niệm liền có thể thôi phát. Viêm An thần hoàng, ngươi vi phạm với hiệp nghị. Thị ma thần chủ mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, ở đây rất nhiều tiên thần bên trong cũng chỉ có thi triển Thiên Ma giải thể đại pháp sau thực lực tạm thời đạt tới vương cảnh ngưỡng cửa thị ma thần chủ miễn cưỡng có năng lực mở miệng. Những người còn lại, như Giang Hàn, Tài Quang thần tướng chờ tiên thần cựu giai cường giả, liền mở miệng nói chuyện năng lực đều không có. Thi triển bí thuật cấm kỵ, ngươi đã vi phạm chúng cổ ước hẹn, giết chết Bạch Tuyệt yêu thần còn chưa đủ, còn muốn giết tiếp. Hỏa diễm nguy nga thân ảnh thanh nghiêm ầm ầm ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng vô tận ý lạnh, như vậy, đi chết đi. Ông ông. Từng mai màu xanh kỳ dị hỏa diễm bỗng dưng tạo ra, mỗi một viên hỏa diễm đều làm xung quanh thời không chấn động, khiến thị ma thần chủ trong lòng đều sinh ra từng tia sợ hãi. Vèo, vèo, vèo, vèo. Những này kỳ dị hỏa diễm hóa thành một đạo đạo lưu quang vọt thẳng hướng về phía thị ma thần chủ, Giang Hàn, Tài Quang thần chủ, Thanh Vọng thần tướng bốn người, tốc độ nhanh chóng quả thực khó tin. Chớp mắt, ầm ầm. Thiên địa hư không ở giữa, Giang Hàn bọn họ bốn vị tiên thần phía trước, gợn sóng không gian từng cơn, ngay sau đó liền đột nhiên xuất hiện từng đạo đạo không gian màn sáng. Không gian màn sáng cắt đứt thời không, đem Giang Hàn, Tài Quang thần tướng bọn họ cùng ngọn lửa màu xanh kia ở giữa thời không đống dưng cắt ra, tạo thành hoàn toàn rối loạn thời không. Mênh mông ngân hà, ngọn lửa kia nguy nga thân ảnh chung quanh thời không tất cả đều bị hắn khống chế, mà Giang Hàn bọn họ vị trí một phương, mảng lớn thời không đồng dạng bị một loại khác lực lượng nắm trong tay. Không gian màn sáng, cùng cái kia từng mai kỳ dị ngọn lửa màu xanh, trong nháy mắt trong hư không va chạm bạo phát. Thời không chấn động, vô tận ngân hà bị trực tiếp cắt đứt ra một đầu dài đến trên ước dặm u ám khe hở, như là một đầu ngang qua toàn bộ ngân hà hắc hà. Là ai? Giang Hàn đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn cảm ứng được xung quanh thời không chấn áp biến mất, hắn có thể tự do hành động. Tài quang thần tướng, thị ma thần chủ cùng Giang Hàn, bọn họ chung quy là tiếp cận ngưng tụ đạo quả đỉnh tiêm tiên thần, từng cái năng lực cảm ứng cực kỳ đáng sợ, có thể đánh giá ra là một vị khác hoàng cảnh đại năng xuất thủ cứu bọn họ. Hoàng cảnh đại năng giả, giao thủ. Giang Hàn một ngộng. Nhân tộc hoàng cảnh đại năng, tới nhanh như vậy. Vẹn vẹn ra tay một lần, nơi xa hư không nguy nga hỏa diễm thân ảnh lại không ra tay, chỉ là tức giận gầm nhẹ nói, Quỳnh Hoa, là ngươi nhân tộc tiên thần trước vi phạm chung cổ ước hẹn. Chung cổ ước hẹn. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Rào rào. Hư không vặn mèo, một đạo người mặc tử kim áo giáp tuyệt mỹ nam tử đứng tại hư không bên trong, như thật như ảo, làm người ta nhìn không thấu, tóc dài tản mát hơi có vẻ thô cùng, làn da tinh thể như thế gian nhất tuyệt mỹ tinh thể. Hắn một đôi tử kim con ngươi lạnh lùng nhìn xa xa nguy nga hỏa diễm thân ảnh, đồng thời gánh vác lấy một trôi tỏa ra đáng sợ khí tức thần kiếm phong mang mãnh liệt quả thực khó tin. Quỳnh Hoa thần hoàng. Một mảnh khác hư không bên trong, một vị người mặc kim hồng sắc áo bào nam tử bước ra một bước, ánh mắt càn quét bát phương khiến các phương tiên thần run sợ không dứt. Uy thế mạnh mẽ mơ hồ so Viêm An thần hoàng cùng Quỳnh Hoa thần hoàng còn phải mạnh hơn mấy phần. Tiên Dương thần hoàng. Cho dù là Viêm Đông thần tướng đều không thể không thừa nhận, bọn họ Hỏa Nham tộc vĩ đại thủ lĩnh Viêm An thần hoàng, chỉ sợ muốn so Yên Dương thần hoàng yếu hơn không ít. Tham kiến Quỳnh Hoa hoàng tôn, tham kiến Yên Dương hoàng tôn. Tài Quang thần tướng, Thị Ma thần chủ, Thanh Vọng thần tướng lúc này cùng kính hành lễ, bọn họ biết, này cấp độ chiến đấu tuyệt không phải bọn họ có thể tham gia. Giang Hàn đồng dạng hơi hơi không người. Tiên Dương, ngươi cũng muốn ra mặt. Các ngươi nhân tộc muốn khơi mào cuối cùng quyết chiến. Nguy Nga Hỏa Diễm thân ảnh trầm giọng nói, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận, hiển nhiên đã tức giận đến cực hạn. Quyết chiến, nếu ngươi muốn chiến, bên kia đánh đi. Kim Hồng áo bảo Yên Dương thần hoàng lạnh lùng vô cùng. Nguy Nga Hỏa Diễm thân ảnh tức giận gầm nhẹ, là ngươi nhân tộc thị ma thần chủ chức vi phạm với chúng cổ ước hẹn, chẳng lẽ nhân tộc thiên đế quyết định hiệp nghị chính là giấy lộn một chương? Nhân tộc ta cường giả vi phạm chung cổ ước hẹn, muốn trừng phạt cũng là do nhân tộc ta đến, lúc nào đến phiên ngươi nhúng tay? Quỳnh Hoa thần hoàng lạnh lùng vô cùng, ngươi vi phạm hiệp nghị đỉnh chiến ra tay, đây là lần đầu tiên, ta không hy vọng còn có lần thứ hai. Ngươi, Nguy Nga Hỏa Diễm thân ảnh vô cùng phẫn nộ. Viêm An, Tiên Dương thần hoàng lông mày mắt khẽ động, ngươi là đứng cút hay là ta đưa ngươi nằm cút? Tiên Dương thần hoàng thanh âm quần quần truyền bá tứ phương. Nguy Nga Hỏa Diễm thân ảnh đồng tử mơ hồ co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm tại chỗ rất xa hư không bên trong Yên Dương thần hoàng. Hắn biết rõ Yên Dương thần hoàng là cỡ nào cường đại, cỡ nào điên cuồng, đó là binh chủ nhất mạch gần với binh chủ nhân vật đáng sợ, tại nhân tộc bên trong sợ đều có thể xếp tại hàng đầu, luận uy danh không thua kém một chút nào yêu tộc Tâm Hoàng. Tâm Hoàng là thao túng nhân tâm dưới trướng có rất nhiều hoàng cảnh đại năng, luận chính diện chiến lực cũng không tính là mạnh. Tiên Dương thần hoàng, đó là giết ra tới vô thượng uy năng, thế hệ tộc chinh chiến bát phương mênh mông tuế nguyệt bên trong, vẫn lạc tại hắn trên tay hoàng cảnh tồn tại, cũng không chỉ một vị. Chân chính hoàng cảnh đỉnh tiêm chi tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, Tiên Dương thần hoàng là nhân tộc chủ chiến phái tuyệt đối cự đầu nhân vật, căn bản sẽ không sợ hãi quyết chiến mang đến tai nạn kết quả. Chỉ ít, Nguy Nga Hỏa Diễm thân ảnh rõ ràng, bản thân nhất định Yên Dương thần hoàng đối thủ. Hoàng tôn, cái kia thị ma thần chủ cùng Giang Hàn giết Bạch Tuyệt yêu thần cùng Hỏa Khuê thần tướng. Một bên Thương Hổ thần tướng trầm giọng nói, trong con ngươi của hắn tràn đầy sát ý cùng vẻ điên cuồng. Ngân Hà ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. Theo ta đi. Nguy Nga Hỏa Diễm thân ảnh đột nhiên phun ra một câu nói. Thương Hổ thần tướng thống khổ nói, Hoàng tôn, đi. Nguy Nga Hỏa Diễm thân ảnh phất tay liền thu hồi Thương Hổ thần tướng. Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần tiên quân lại nhìn phía Yên Dương thần hoàng, lạnh lùng nói, Yên Dương, cuối cùng hạo kiếp chiến, ta chờ ngươi. Vương tọa của ta bên dưới chỉ bày ba cái đầu lâu, ta tin tưởng đầu lâu của ngươi sẽ là cái thứ tư. Yên Dương thần hoàng thanh âm mạnh mẽ mà bá liệt. Nguy Nga Hỏa Diễm thân ảnh trong đôi mắt lướt qua sắc ý, lại không nói chuyện, thân hình khẽ động liền đã biến mất trong hư không. Chương 80, ngươi chính là thế giới của ta. Hư không bên trong, chỉ còn lại có nhân tộc trận doanh một phương. Giang Hàn, Tài Quang thần tướng, Thanh Vọng thần tướng, Thị Ma thần chủ bọn bốn người phi thân tới Yên Dương thần hoàng cùng Quỳnh Hoa thần hoàng phía dưới, cung kính hành lễ đứng, không có chút nào bất kính. Yên Dương thần hoàng ngắm nhìn Giang Hàn, mỉm cười nói, tiểu sư đệ, có thời gian, nhưng muốn đi tới nguyên giới bái kiến một cái sư tôn, như gặp phải nguy cơ, trực tiếp kích hoạt ta lệnh phủ. Giang Hàn, các ngươi lần này gây họa cũng không nhỏ, liền Viêm An tên kia đều đi ra. Quỳnh Hoa thần hoàng cười nói, đa tạ sư huynh tới cứu, đa tạ Quỳnh Hoa hoàng tôn. Giang Hàn gật đầu nói, Thị Ma thần chủ cũng không thèm để ý trước mắt một màn này, mà Tài Quang thần tướng, Thanh Vọng thần tướng trong đôi mắt thì lóe lên một tia hâm mộ, cho dù thực lực bọn hắn đều có thể xưng tiên thần đỉnh phong, nhưng từ đầu đến cuối, chưa hề có vị nào hoàng cảnh đại năng sẽ đối với như vậy bình đẳng đối đãi bọn hắn, cái gọi là coi trọng cũng chỉ là thượng vị giả đối đãi cấp dưới thôi. Tài Quang, không cần suy nghĩ nhiều, cái này Giang Hàn chính là binh chủ thân truyền đệ tử. Thị Ma thần chủ truyền âm nói, thêm vào vẹn vẹn ngàn năm liền tu luyện đến gần như tiên thần cực hạn, tương lai chi thành tựu không thể tưởng tượng, những này hoàng cảnh các đại năng coi trọng hắn cũng bình thường. Ừm, ta rõ ràng, cái này Giang Hàn thiên phú yêu nghiệt như thế, vẹn vẹn tu luyện ngàn năm liền có thực lực như vậy, binh chủ tuyển hắn làm đệ tử cũng bình thường. Tài Quang thần tướng truyền âm cảm xúc, lại nói, Thị Ma, ngươi bây giờ thế nào? Tạm thời không chết được. Thị Ma thần chủ lắc đầu nói. Một bên khác Thanh Vọng thần tướng mặt ngoài cung kính, trong lòng hâm mộ đồng thời, càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi, bởi vì hắn sợ hãi Giang Hàn nói ra liên quan tới chính mình sự tình, lấy Yên Dương thần hoàng bá đạo tính cách, sợ sẽ trực tiếp diệt sát đi bản thân. Bất quá, từ đầu đến cuối, Giang Hàn cũng không từng đề cập liên quan đến Thanh Vọng Thần Tướng. Cái này khiến Thanh Vọng Thần Tướng trong lòng an tâm một chút. Quỳnh Hoa, vậy ta liền đi trước một bước. Tiên Dương Thần Hoàng khẽ gật đầu, bước ra một bước thân hình khẽ động liền đã biến mất tại hư không bên trong. Quỳnh Hoa Thần Hoàng nhìn chăm chú Yên Dương Thần Hoàng rời đi, về sau đối Giang Hàn đám người nói, các ngươi liền theo ta về Quỳnh Hoa giới vực. Vâng. Vâng. Hồ Quỳnh Hoa Thần Hoàng vung tay lên, thiên địa biến ảo. Vẹn vẹn trước mắt về sau, xung quanh thời không ngưng kết, cảnh tượng nổi bật, Giang Hàn bọn họ liền phát hiện phía dưới chính là Nguyên Vũ Đại Thế Giới. Một lần thuấn di, liền từ Viêm An giới vực đi vào Quỳnh Hoa giới vực hạch tâm khoảng cách Nguyên Vũ Đại Thế Giới một chỗ không xa ngôi sao, như vậy thủ đoạn khiến Giang Hàn, tại Quang Thần Tướng đám người trong lòng sợ hãi thán phục. Cần biết, trước đó bọn họ từ Nguyên Vũ Đại Thế Giới giết tới Viêm An giới vực, thế nhưng là thuấn di mấy chục lần, hao phí mấy chục giây thời gian. Hai tướng so sánh, có biết tiên thần cảnh cùng hoàng cảnh đại năng chênh lệch. Quỳnh Hoa Thần Hoàng toàn thân tử kim áo giáp, phảng phất bao phủ tại trong sương ngủ, tản ra tĩnh mịch khó dò khí tức, hắn nói khẽ, vừa an toàn trở về, các ngươi liền tự mình tản đi. Ghi nhớ, về sau, tùy tiện không thể giết vào yêu tộc cương vực, cũng không phải là mỗi một lần đều có đại năng cứu các ngươi. Giang Hàn, Tài Quang Thần Tướng, Thị Ma Thần Chủ đám người đều là cùng kính hành lễ lấy đó kính ý. Quỳnh Hoa Thần Hoàng gật gật đầu, vung tay lên liền mở ra một đầu không gian thông đạo, bước ra một bước liền xuyên thấu qua không gian thông đạo đi vào thông đạo một phương khác nguy nga thần điện, về sau thông đạo nhanh chóng đóng lại. Toàn bộ tinh không liền còn sót lại Giang Hàn, Thị Ma Thần Chủ bọn bốn người. Đột nhiên, âm nguyên bản khí tức ngập trời gần như vương cảnh đại năng Thị Ma Thần Chủ nhanh chóng suy yếu, ngắn ngủi mấy tức thời gian, chẳng những kém xa trước đó, thậm chí liền bình thường tiên thần cũng không bằng. Thị Ma, Tài Quang Thần Tướng vội vàng đỡ dậy cánh tay của hắn. Tài Quang Thần Tướng trong mắt có vẻ bất nhẫn, hắn có thể cảm nhận được Thị Ma Thần Chủ suy yếu. Tài Quang, không cần phải lo lắng ta. Thị Ma Thần Chủ lắc đầu thấp giọng nói, lần này có thể chém giết cái kia Bạch Tuyệt yêu thần, liền đầy đủ, đừng nói là ta chỗ tu hành chi đạo, cho dù giờ khắc này bỏ mình, ta đều cam tâm. Giang Hàn đứng ở một bên, trong lòng thầm than không dứt. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, một khi thi triển liền không cách nào nghịch chuyển, nếu không phải Thị Ma Thần Chủ thi triển sau vẹn vẹn công kích hai lần chưa tiêu hao quá nhiều bản nguyên, sợ tại chỗ liền muốn bỏ mình. Cho dù bỏ mình, thi triển cái này một pháp môn, cũng khiến Thị Ma Thần Chủ đạo quả con đường vĩnh viễn cắt đứt, thậm chí liền thần linh chi tâm đều tán loạn đến không trọn vẹn. Bây giờ, Thị Ma Thần Chủ dù chưa lập tức bỏ mình, nhưng thực lực vẹn vẹn cùng tiên thần thất giai tương đương, mà lại thần linh chi tâm sẽ ở sau đó tuế nguyệt tập hợp không ngừng bị ăn mòn, cho đến cuối cùng sụp đổ. Thần linh chi tâm sụp đổ chính là bỏ mình. Điểm này, chẳng những Giang Hàn biết, cho dù đối Thiên Ma Tan Dạ pháp môn không hiểu rõ lắm Tài Quang Thần Tướng, Thanh Vọng Thần Tướng cũng đều có thể cảm nhận được Thị Ma Thần Chủ cái kia không ngừng trôi đi mất sinh cơ. Thị Ma, Tài Quang Thần Tướng thanh âm âm u còn có từng kia khàn khàn, ngươi nói cho ta biết, ngươi còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện, ta nhất định đi giúp ngươi hoàn thành. Thị Ma Thần Chủ, Giang Hàn đồng dạng mở miệng. Tài Quang, Giang Hàn, đa tạ. Thị Ma Thần Chủ đột nhiên cười nói, tự Vân Nhi cùng Tiểu Liên các nàng chết đi, trong lòng ta liền chỉ còn lại có vô tận sát ý vô tận hận ý, báo thù chính là ta nửa đời sau tín niệm chấp niệm, ta chưa hề hối hận lựa chọn của mình. Giết chết Bạch Tuyệt, trả giá lại lớn đánh đổi, ta đều nguyện ý. Thị Ma Thần Chủ nói khẽ, ta thọ nguyên còn sót lại mấy chục năm, ta mệt mỏi, ta nhớ nhà, tại tử vong đến phía trước, ta nhớ lại trở lại cái kia một mảnh tinh không. Chư vị, ta sắp chết, không có bảo vật cũng vô dụng, liền để lại chút bảo vật cho các ngươi, chia làm ba phần, có thể được đến dạng gì bảo vật, liền nhìn cơ duyên của các ngươi đi. Ngay sau đó, Thị Ma Thần Chủ vung tay lên, ba phần ngọc chất cái dương đột nhiên xuất hiện, trôi nổi tại hư không bên trong. Về sau, Thị Ma Thần Chủ trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thời không lệnh phù, trực tiếp bóp nát, liên tiếp liền gợn sóng không gian hiện lên, hắn chính là biến mất tại đây một mảnh hư không. Hắn hôm nay, thậm chí liền thuấn di năng lực cũng không có. Nhìn Thị Ma Thần Chủ rời đi, Giang Hàn, Tài Quang Thần Tướng, Thanh Vọng Thần Tướng ba người không khỏi trầm mặc. Vô cùng xa xôi ngân hà bên ngoài, nơi này có vô số mảnh vỡ ngôi sao, tùy ý lưu động, lộ ra cực kỳ hoang vu, một ít ngôi sao bên trên mơ hồ có thể thấy được lầu các di tích. Hiển nhiên, nơi này từng có cực kỳ phồn thịnh văn minh. Ông hư không một hồi, Thị Ma Thần Chủ đột nhiên xuất hiện tại hư không một ngôi sao bên trên, tùy ý liền ngồi xuống. Nhìn cái này hoàn toàn hoang lương mảnh vỡ ngôi sao thế giới, Thị Ma Thần Chủ gương mặt bên trên lại mơ hồ xuất hiện một tia nước mắt, càng có vẻ tươi cười hiện lên. Chú Luân thế giới, trở về. Vân Nhi, ngươi biết không? Ta rốt cục thay các ngươi báo thủ. Thị Ma Thần Chủ xoay tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một bóng ánh long lanh thạch anh tiểu nhân, chính là một nữ tử bộ dáng. Đã từng, ta vì lấy ngươi, sống sáu mười ba giới, đạt tới thiên địa cảnh mới thỏa mãn phụ thân ngươi yêu cầu. Thị Ma Thần Chủ tự lẩm bẩm, đó là ta cả đời hạnh phúc nhất lúc. Nhưng vì cái gì, ngươi sẽ trước ta mà đi? Thị Ma Thần Chủ nước mắt chảy xuống không ngừng được. Từ ngươi chết đi ngày đó, từ chúng ta Hải Nhi chết đi một ngày kia trở đi, ta, Tuyết Diên Vũ Băng liền chết rồi. Ta hồn, liền từ trước đến nay ngươi ngủ say tại đây mảnh trong tinh hà. Ta cỡ nào nghĩ, sớm liền tới cùng ngươi che chở con của chúng ta cùng một chỗ ngủ ở phiến tinh không này, nhìn lấy cái này ngân hà thủy triều lên xuống, nhìn lấy cái kia thái âm thái dương vĩnh viễn không diệt. Nhưng ta muốn báo thù, ta nhất định phải giết chết cái kia Bạch Tuyệt. Âm Thị Ma Thần Chủ trong cơ thể thần linh chi tâm đột nhiên tăng tốc vỡ vụn. Ngươi từng nói, nếu có một ngày ngươi chết, ta nhất định muốn cố gắng sống sót, đi thay ngươi xem một chút cái này đặc sắc đại thiên vạn giới, đi thay ngươi lĩnh hội cái kia chư thiên phong tình. Nhưng mà, ngươi chính là thế giới của ta a. Thị ma thần chủ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, kèm theo thần linh chi tâm cuối cùng vỡ vụn, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, đồng thời ý thức dần dần rơi vào trong bóng tối. Còn có mấy chục năm thọ nguyên, nhưng hắn lại không muốn đợi thêm nữa. Chương 81, có thực lực người lấy. Ngôi sao nhỏ bên trên. Giang Hàn, Tài Quang thần tướng, Thanh Vọng thần tướng ba người đứng ở ngân hà phía trên, nhìn thị ma thần chủ rời đi phương hướng, bọn họ có thể cảm nhận được thị ma thần chủ thanh âm bên trong ẩn chứa lạnh lùng. Đó là đối với sinh tử lạnh lùng. Thêm nữa thị ma thần chủ trong cơ thể cái kia không thể nghịch chuyển không ngừng tán loạn thần linh chi tâm. Giang Hàn cùng Tài Quang thần tướng đều có linh cảm, kèm theo cả đời chấp niệm tiêu tán, thị ma thần chủ đã sinh ra tự trí, cái này từ biệt sợ là kiếp này một lần cuối cùng nhìn thấy thị ma thần chủ. Thiên Hàn thần tướng, Tài Quang thần tướng. Một bên Thanh Vọng thần tướng đột nhiên mở miệng, thị ma đạo hữu vừa lưu lại ba kiện ngọc dương, chắc hẳn cũng là để chúng ta lựa chọn một cái. Giang Hàn cùng Tài Quang thần tướng đều là khẽ nhíu mày. Chuyến này chém giết Bạch Tuyệt yêu thần, hai vị xuất lực lớn xa hơn ta, liền mời hai vị đạo hữu trước lấy đi. Thanh Vọng thần tướng lộ ra có chút cung kính. Hết cách rồi, trong ba người, luận thực lực hắn nhỏ yếu nhất, chính diện chiến lực sợ liền tiên thần cựu giai cấp độ đều không bằng, cũng liền dựa vào đặc thù bí bảo. Tài Quang thần tướng, ngươi trước lấy đi. Giang Hàn chủ động mở miệng nói. Tài Quang thần tướng gật đầu, ba kiện ngọc chất bảo dương chất liệu cực kỳ đặc thù, cho dù là thần hồn của bọn hắn thần niệm đều không thể xâm nhập, ai trước lấy ai sau lấy cũng không đáng kể. Tất cả đều là xem vật khí. Ta liền lấy cái này đi. Tài Quang thần tướng vung tay lên, mở ra một món trong đó bảo dương. Bảo dương bên trong lẳng lặng nằm chín chuôi phi kiếm, đều là tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức băng hàn, hồn nguyên nhất thể, hiển nhiên có cùng nguồn gốc, là trọn vẹn mạnh mẽ thần binh. Cựu Liên phi kiếm, chín kiếm một trận, mỗi thanh phi kiếm đều là đỉnh tiêm thần binh cấp độ, có thể đáng bên trên 10 ước tiên tinh. Giang Hàn đứng ở một bên thở dài nói, một chuôi đỉnh tiêm thần binh phi kiếm, chỉ trị giá 2-3 ngàn vạn tiên tinh, nhưng chín chuôi đồng nguyên phi kiếm, tạo thành kiếm trận uy năng tăng vọt, tổng thể giá trị tăng bên trên gấp mấy lần đều rất bình thường. Tài Quang thần tướng khẽ gật đầu, không tính quá mừng rỡ. Một bộ này Cựu Liên phi kiếm mặc dù bất phàm, nhưng hắn cũng không phải là tiên đạo cường giả, cũng không am hiểu đánh xa, như vậy đỉnh tiêm thần binh phi kiếm cũng chỉ có thể đi đổi lấy những bảo vật khác. Ta tới lấy một cái. Giang Hàn tùy ý phất tay mở ra một món trong đó bảo dương, trong đó lẳng lặng nằm là một phi thuyền nhỏ, phi thuyền tản ra hùng hậu khí tức, hiển nhiên là một đứng đầu thần binh phi thuyền. Giang Hàn phất tay liền thu hồi cái này phi thuyền. Bây giờ Giang Hàn có của cải rất nhiều, chỉ riêng chém giết cái kia Hỏa Khuê thần tướng được bảo vật giá trị sợ sẽ gần như 10 tỷ tiên tinh, cái này đỉnh tiêm thần binh phi thuyền, giá trị mấy chục ức tiên tinh, mặc dù không sai, thế nhưng không tính là gì trọng bảo. Đối tiên thần cựu giai cường giả đỉnh phong tới nói, trừ phi là tiên thiên linh bảo, nếu không cũng khó khăn làm bọn hắn tâm thần thất thủ. Cái kia cuối cùng một cái, chính là của ta. Thanh Vọng thần tướng cười, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hừng hực. Hắn không phải là Giang Hàn cùng Tài Quang thần tướng. Hắn chân chính trọng bảo liền cũng cái này, tiêu hao mấy ngàn vạn năm luyện chế pháp bảo thần kính, thuộc đỉnh tiêm thần binh bên trong cực phẩm, những pháp bảo khác rất bình thường. Thanh Vọng thần tướng không cầu bảo dương bên trong có giá trị mấy chục ức tiên tinh bảo vật, có thể giá trị mấy trăm triệu tiên tinh hắn đều thỏa mãn. Nhanh lấy đi. Tài Quang thần tướng lạnh nhạt nói, hắn hướng về phía bảo vật bên trong bảo vật không quá coi trọng, cũng khinh thường đến cướp đoạt Thanh Vọng thần tướng bảo vật. Hô. Thanh Vọng thần tướng lúc này vung tay lên. Một đạo mịt mù khí lưu xẹt qua, cái thứ ba ngọc dương trực tiếp bị mở ra, toát ra nồng đậm khí lưu, nhanh chóng tản mắt ra. Ngọc trong dương bộ bảo vật cũng hiện lộ ra. Trước đó, có ngọc dương che lấp, bảo vật bên trong không có chút nào khí tức tản ra, bây giờ nhưng là mở ra. Trong tích tắc, Giang Hàn, Tài Quang thần tướng, Thanh Vọng thần tướng đều cảm nhận được ngọc trong dương tản mát ra nồng đậm quần quần tiên thiên khí tức chi quần quần làm bọn hắn ba cái đều rung động. Mịt mù khí lưu bên trong, một khối màu xanh xám khối hình dáng vật chìm chìm nổi nổi, phảng phất tuyên cổ trường tồn ở đây, tỏa ra mênh mông vô tận uy năng, diễn hóa sinh tử ảo diệu, tràn đầy sinh cơ cùng tĩnh mịch, rung động nhân tâm. Đây là bảo vật gì? Khí tức mạnh như thế, tiên thiên khí tức di tán chẳng lẽ là một cái tiên thiên linh bảo? Tài Quang thần tướng gắt gao nhìn chằm chằm ngọc trong dương màu xanh xám khối hình dáng vật. Hắn bảo vật rất nhiều, chỉ riêng đỉnh tiêm thần binh liền có hơn 10 kiện, liền chân quý nhất đỉnh tiêm thần binh phi thuyền đều nắm giữ, còn chưa hề từng chiếm được tiên thiên linh bảo. Màu xanh xám khối hình dáng vật, phảng phất một khối gỗ vụn. Tài Quang thần tướng còn chưa bao giờ thấy qua món bảo vật này. Đây là tiên thiên linh bảo. Thanh Vọng thần tướng kinh hãi không thôi. Đây là bảo vật gì? Làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Giang Hàn trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Hắn có thể xác định đây là một cái mạnh mẽ bảo vật, càng có một loại cảm giác quen thuộc. Gào. Giang Hàn. Một đạo ẩn chứa vui sướng tiếng gầm gừ đột nhiên tại Giang Hàn bên tai vang lên, đây là thái cổ giới mộc tâm, hơn nữa là trong đó sinh mệnh chi tâm. Giới mộc tâm. Giang Hàn nhất thời giật mình. Thái cổ giới mộc sụp đổ, bản nguyên hóa thành rất nhiều giới mộc tâm, chia làm thần hồn chi tâm, sinh mệnh chi tâm, đây là Giang Hàn biết được, trong cơ thể hắn giới mộc ý thức chính là năm đó một mảnh nhỏ giới mộc thần hồn chi tâm dung hợp Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng thế giới thụ sau đản sinh. Nhất định phải đạt được nó, nhất định phải có nó, ta đem có hy vọng chân chính trưởng thành là chân chính tiên thiên linh căn, còn có tuyệt đối nắm chắc tại mấy trăm năm phía trong bước vào giai đoạn thứ ba. Giới mộc lộ ra điên cuồng, Giang Hàn, nhất định phải đạt được nó, nhất định phải. Nghe giới mộc thần hồn truyền âm, Giang Hàn trong đôi mắt hiện lộ một tia ý lạnh. Gần như đồng thời, soạt, một bên Thanh Vọng thần tướng không chút do dự tế ra cái kia một mặt hắc bạch thần kính tỏa ra vô tận ai hoán, phảng phất có hàng tỷ sinh linh tại kêu rên, có thể xưng một mặt ma kính. Giết ma, nhất niệm chúng giới sinh tử châm luân. Thanh Vọng thần tướng con ngươi hóa thành vô tận huyết sắc, khí tức cả người mở mịt vào trong mây. Hắc bạch thần kính xoay tròn, màu đen màu trắng hai phía lại đồng thời bắn ra hai vệt thần quang, đây là đám người bọn họ đến bây giờ, cái này hắc bạch thần kính lần đầu tiên đem màu đen một mặt chiếu hướng người khác. Hư không vô tận, thiên địa vô ngần. Thời không xoay, hai màu đen trắng phảng phất thái cực chi giới, trong nháy mắt bóp méo Giang Hàn cùng Tài Quang thần tướng vị trí thời không, Thanh Vọng thần tướng thì đứng tại hắc bạch thiên địa trung tâm. Cái này Thanh Vọng thần tướng lại còn che giấu thực lực. Hắn cái này bí bảo, đến cùng là bảo vật gì? Giang Hàn con ngươi lạnh lẽo, không chút do dự liền xuất thủ, một ý niệm hắc bạch trong trời đất liền bỗng dưng sinh ra vô tận quần quần màu xanh đen dòng nước, cuộn trào mãnh liệt vô tận, trực tiếp vô vào hướng Thanh Vọng thần tướng cùng Tài Quang thần tướng. Trước đây không lâu, ba người còn là chiến hữu, cùng trải qua sinh tử. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này thần bí lại đặc thù chí bảo, bọn họ lại không có chút nào do dự xuất thủ. Giang Hàn, Tài Quang, Thanh Vọng thần tướng khuôn mặt đều lộ ra mấy lần điên cuồng, ba cái ngọc dương, ta hảo tâm cho các ngươi trước tuyển, các ngươi không chọn được cái này bảo dương, đó chính là số mệnh kém, cái này tiên thiên bảo vật, hẳn là ta, là của ta. Số mệnh? Tài Quang thần tướng cười lạnh, như người người đều là bằng số mệnh, còn cần tu hành làm cái gì? Ngươi số mệnh mạnh, vậy liền giết ngươi đoạt ngươi số mệnh. Bảo vật, có thực lực người lấy. Chương 82, Hắc Bạch sát kính. Động thủ trước. Nếu ta không xuống tay trước, các ngươi đột nhiên cận thân sợ sẽ có thể diện sát ta. Thanh Vọng thần tướng thanh âm băng lãnh đến cực hạn, đây ít nhất là một cái tiên tiên linh bảo, há có thể tin tưởng các ngươi. Ngươi không tin chúng ta, ta càng không tin ngươi. Giang Hàn thanh âm băng lãnh, Thiên Hàn đao rơi vào trong lòng bàn tay, lưỡi đao ẩn tán khiến hư không đều xuất hiện từng kia vết rách. Vừa vặn, một trận chiến này, ta tới thay ta sư tôn báo thủ. Ha ha, Giang Hàn, ngươi quả nhiên biết, che giấu thật là đủ sâu, chỉ tiếc, ta nuôi hổ gây họa, không sớm một bước diện sát đi người sư tôn. Thanh Vọng thần tướng gầm nhẹ nói, muốn giết ta, vậy liền tới đi. Ầm ầm, Giang Hàn thao túng vô tận màu xanh đen dòng nước, đột nhiên vô vào hướng tinh không tứ phương hắc bạch hai giới. Nhưng quỷ dị chính là, Giang Hàn đạo pháp lĩnh vực hình thành màu xanh đen dòng sông, lại trực tiếp xuyên qua hắc bạch hai giới mà qua. Đồng dạng, hắc bạch hai giới cũng không có quấy nhiêu đạo pháp của hắn lĩnh vực, cả hai không liên quan tới nhau. Cái gì? Giang Hàn trong lòng giật mình, ngươi có lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo phụ trợ, ta há lại sẽ cùng ngươi đọ sức lĩnh vực? Thanh Vọng thần tướng thân hình khẽ động liền phiêu giật cực kỳ nơi xa. Giang Hàn sắc mặt trầm xuống, hắn hiểu được, trước mắt hắc bạch hai giới cũng không phải là chân chính đạo pháp lĩnh vực, mà là chiếu rọi tại nhân tâm thần hồn lĩnh vực, từ đầu đến cuối, Thanh Vọng thần tướng đều là đang thi triển thần hồn loại bí thuật. Cái kia hắc bạch thần kính, đến cùng là cái gì bí bảo, càng như thế quỷ dị. Giang Hàn trong lòng sinh ra cảnh giác. Gần như đồng thời, kiếm phân bình. Tài Quang thần tướng trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra thần kiếm, phất tay đồng thời một chém, chính là một đạo ánh kiếm bảy màu càn quét bát phương, trực tiếp thẳng hướng hắc bạch hai giới trung tâm Thanh Vọng thần tướng. Tài Quang, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Thanh Vọng thần tướng nhếch miệng cười một tiếng, vung tay lên liền xuất hiện lá cờ nhỏ bốn mặt, cái này lá cờ nhỏ bốn mặt vung lên trong nháy mắt tạo thành một đại trận. Đại trận bên trong có vô tận dòng nước di động, cứ thế mà ngăn lại Tài Quang thần tướng chém ra một kiếm. Ha ha, đây chính là năm đó ta tại một bí cảnh ở bên trong lấy được một cái hộ thân bí bảo, há lại là các ngươi có thể tùy tiện công phá. Thanh Vọng thần tướng cười to nói, hộ thân bí bảo, phần lớn là một lần, uy năng tự nhiên cũng cực lớn, chí ít chặn lại Giang Hàn cùng Tài Quang thần tướng hai ba hơi thời gian là không có vấn đề. Ầm ầm. Giang Hàn tâm niệm khẽ động, cuộn cuộn màu xanh đen dòng nước cuốn lên hư không bên trong cái kia ngọc chất bảo dương, muốn đem cái kia ngọc dương trực tiếp cuốn vào đi đến bên cạnh mình. Đồng thời, sau lưng của hắn cánh chim chấn động, như thiểm điện xông về cái kia ngọc dương. Hưu. Một vệt tác liệt kiếm quang xẹt qua hư không, khiến hư không chấn động, mơ hồ có ngôi sao vỡ vụn thanh âm, Tài Quang thần tướng thi triển trung cực bí thuật quả thực là chặt đứt Giang Hàn lĩnh vực xúc giác, đồng thời như thiểm điện một kiếm chém về phía Giang Hàn. Tài Quang thần tướng. Giang Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Giang Hàn, đây là tiên thiên linh bảo. Tài Quang thần tướng thanh âm lạnh lẽo. Bành bành bành. Giang Hàn cùng Tài Quang thần tướng trong nháy mắt cận thân chém giết tại một chỗ. Thực lực của hai người đáng sợ đến mức nào? Đao quang kiếm ảnh, đáng sợ hư không chấn động di tán phong thích, cho dù Giang Hàn trong nháy mắt buộc phát ra vạn đạo đồng nguyên bí thuật, trong thời gian ngắn vẫn như cũ không làm gì được Tài Quang thần tướng. Lĩnh vực chấn động, Ngọc Dương bị đánh bay mấy ngàn dặm. Ngọc Dương, khoảng cách ba người thật ra thì đều rất gần, hết lần này tới lần khác kiềm chế lẫn nhau bên dưới, trong thời gian ngắn không một người cướp đi cái thứ ba ngọc trong Dương giới một tâm. Các ngươi vậy mà chém giết lẫn nhau. Bảo vật là của ta. Thanh Vọng thần tướng khuôn mặt mơ hồ hiện lộ sát ý. Đều chết đi. Thanh Vọng thần tướng trong mắt tràn đầy sát ý, vung tay lên, trong lòng bàn tay hắc bạch thần kính xoay một cái, bát phương trùng trùng điệp điệp hắc bạch hai giới liền vặn vẹo bao phủ tới, hình như có vô tận uy năng, lại không ảnh hưởng thời không mảy may. Rào. Hắc bạch hai giới xoay, đông dưng mà sống, đông dưng mà thành, chớp mắt liền hội tụ thành hai đạo đáng sợ vô cùng hắc bạch thần nhãn, hai đạo thần nhãn giống như tại vô tận thời không bên ngoài, lại tại cách đó không xa hư không huyền phủ. Hai đạo hắc bạch thần nhãn, hai đạo thần hồn công kích, trong nháy mắt liền trực tiếp hạ xuống đến Giang Hàn cùng Tài Quang thần tướng trên người. Đồng thời, Thanh Vọng thần tướng thân hình khẽ động liền rời đi đại trận, hóa thành lưu quang xông về cái kia Ngọc Dương. Ta tu luyện sát ma tâm kinh 5 tháng rất dài, phối hợp cái này hoàng cảnh bí thuật lại luyện chế thành cái này hắc bạch sát kính, tuy là sát kính sơ thành, nhưng toàn lực bạo phát bên dưới, liền xem như tiên thần cựu giai cường giả, cũng có thể vẫn lạc. Chỉ ít, làm bọn hắn trầm luân một hơi thời gian là không có vấn đề. Thanh Vọng thần tướng cực kỳ tự tin, bởi vì hắn rất rõ ràng bản thân tu luyện sát ma tâm kinh là bực nào bí hiểm, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết đế chi tuyệt học có thể thắng được. Chỉ cần Giang Hàn cùng Tài Quang thần tướng chúng chiêu trầm luân một hơi thời gian, Thanh Vọng thần tướng liền có thể cướp đoạt cái kia Ngọc Dương, về sau trực tiếp bóp nát hắn có một cái thời không đạo phù thuấn di đi. Hắn không có tuyệt đối nắm chắc giết Giang Hàn cùng Tài Quang thần tướng. Huống chi, hắn cũng không muốn giết Giang Hàn, đó là họa lớn ngập trời. Nếu ta thật giết Giang Hàn, sợ Quỳnh Hoa thần hoàng, Tiên Dương thần hoàng rất nhiều đại năng cảm ứng được, sẽ lập tức ra tay, đem ta trực tiếp trấn sát. Thanh Vọng thần tướng thầm nghĩ, cướp đoạt Ngọc Dương, mà đợi tương lai. Đại kiếp phía dưới, cái này Giang Hàn bây giờ chói mắt, vẫn là xác suất vượt xa quá ta. Đợi hắn tương lai vẫn lạc tại Hạo Kiếp, ta có đi ra. Từ khi tại Bái Sơn thần tướng chỗ biết chân nhất thánh giả sự tình, Thanh Vọng thần tướng liền đã suy tư ra vô số loại đối sách, trong đó, chạy trốn ẩn nút chính là một loại. Ầm. Hắc Bạch thần nhãn hình thành công kích, trong nháy mắt hạ xuống đến Giang Hàn cùng Tài Quang thần tướng trên người. Tài Quang thần tướng vẹn vẹn chống cự trước mắt, liền mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hiển nhiên đã rơi vào trầm luân, ý thức đang điên cuồng chống cự lại, tận lực muốn tỉnh táo lại. Gần như đồng thời, vô hình chấn động đi sâu Giang Hàn thần hồn, về sau tựa như một chuôi trường thương xuyên thẳng hướng thần hồn của hắn hạch tâm. Luân uy năng, so năm đó Kim Thác Tiên Quân thi triển thần hồn công kích còn muốn đáng sợ nhiều. Hồn Thiên, Giang Hàn trong đôi mắt toát ra vô tận lạnh lẽo. Trong cơ thể, một cái màu bạc sợi tơ vô thanh vô tức lơ lửng lên, ngay sau đó sợi tơ bên trên bắn ra vô số màu bạc sợi tơ, cấu kết trong cơ thể thế giới quần quần thánh lực, đem thần hồn hạch tâm hoàn toàn che chở, đem đâm tới đạo này vô hình chấn động trực tiếp đánh tan. Năm đó, đối mặt Kim Thác Tiên Quân công kích, Giang Hàn tùy tiện liền ngăn cản. Tại Ngọc Lan cấm địa đốn ngộ, pháp tắc cảm ngộ đột phá tới tiên thần bát giai về sau, theo thời gian trôi đi mất, thần hồn của hắn càng thêm mạnh mẽ, hiện tại so với năm đó mạnh hơn quá nhiều, lại có thần hồn loại đỉnh tiêm thần binh thủ hộ, căn bản không phải Thanh Vọng thần tướng có thể dung chuyển. Thần hồn loại phòng ngự thần binh là thưa thớt nhất, chân quý nhất, phòng ngự thần hồn công kích năng lực cũng cực mạnh. Trong chốc lát, Giang Hàn liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Liếc mắt, Giang Hàn liền thấy bên ngoài vạn dặm Thanh Vọng thần tướng. Trấn áp. Giang Hàn tâm niệm khẽ động, quần quần màu xanh đen lĩnh vực trấn áp xung quanh mấy chục vạn dặm thời không, khiến vừa mới cướp đoạt Ngọc Dương muốn chạy trốn Thanh Vọng thần tướng lại không có cơ hội chạy trốn. Thanh Vọng, Giang Hàn thanh âm tức giận vang vọng ngân hà, cánh chim chấn động, trong nháy mắt thân hình mơ hồ, xung quanh thời không đều hoàn toàn rối loạn, thêm nữa có lĩnh vực phụ trợ. Vạn dặm, hầu như trong nháy mắt liền giết tới. Chương 83, Nguyên Vương lửa giận. Làm sao có thể? Cái này Giang Hàn, vẹn vẹn trầm luân chớp mắt liền thanh tỉnh lại. Thanh Vọng thần tướng kinh hãi, lại bất chấp gì khác, vung tay lên, trong tay hắc bạch sắt kính xoay một cái, lại là một đạo lưu quang bay ra. Cút. Giang Hàn gào thét một tiếng, lại cứ thế mà kháng trụ đạo này thần hồn công kích. Cùng am hiểu thần hồn công kích cường giả đối chiến. Trọng yếu nhất chính là có thể chống đỡ được lần công kích thứ nhất, chỉ cần kháng trụ lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba thì càng dễ dàng kháng trụ. Nếu là liền lần đầu tiên đều gánh không được, vậy dĩ nhiên phải bỏ mạng. Thanh Vọng, nhận lấy cái chết. Giang Hàn trong đôi mắt hàn quang lạnh lẽo, không lưu tình một chút nào. Hắn đã sớm biết Thanh Vọng thần tướng quá khứ, đây là nhân tộc bên trong chân chính đại ma đầu, bỏ mặc hắn sống sót không biết còn muốn khiến bao nhiêu nhân tộc bỏ mình, huống chi còn có sư tôn chân nhất thánh giả thù hận. Bát Cửu Huyền Công, Vạn Đạo Đồng Nguyên. Đồng thời thi triển. Cái này Giang Hàn, Thanh Vọng thần tướng muốn trốn lùi, nhưng thời không bị trấn áp, lĩnh vực trói buộc phía dưới, tốc độ của hắn liền trước đó 1/10 đều không đủ, căn bản không có hy vọng chạy mất. Hô! Thiên Hàn đao hiện, tung hoành thập phương, 10 vạn dặm ngân hà che kín thời khắc khe hở. Nhìn cái kia hạ xuống tới ngang qua ngân hà huyết sắc đao mang, Thanh Vọng thần tướng thần hồn vận chuyển tốc độ đều tựa hồ chậm lại, chỉ có chân chính đối mặt Thiên Hàn đao, hắn mới hiểu trước đó Hỏa Khuê thần tướng thừa nhận cường đại cỡ nào áp lực. Hỏa Khuê có thể thừa nhận 7-8 đao, ta sợ là một đao đều gánh không được. Thanh Vọng thần tướng trong lòng hiện lên một tia kinh hoàng. Không chút do dự bóp nát hai cái đạo phù. Ông trong đó một cái đạo phù hóa thành một tầng mịt mù tử quang bao phủ tại Thanh Vọng thần tướng bên ngoài thân, liền như là một tầng phạm vòng bảo hộ. Bành! Thiên Hàn đao chém xuống, chém ở tầng kia tử quang phía trên, kèm theo một trận run rẩy kịch liệt, Thanh Vọng thần tướng bên ngoài thân mịt mù tử quang lại kháng trụ Giang Hàn một đao này, chỉ là cái kia tử quang rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Cái gì? Có thể kháng trụ ta một đao? Giang Hàn trong lòng có chút kinh ngạc. So sánh Giang Hàn kinh ngạc, Thanh Vọng thần tướng trong lòng càng sợ hãi vô cùng, cái này Tử Nguyên đạo phù chính là Nguyên Vương ban tặng ta bảo vệ tính mạng đồ vật, vậy mà một đao liền bị tiêu hao hết gần 4 thành đạo phù lực lượng. Có hộ thân bảo vật, nhưng phải chết. Giang Hàn vô cùng lạnh lẽo, nghiêng người mà lên, trong tay Thiên Hàn đao vung lên, một vệt đao quang sáng lên, lần nữa quét về phía cách đó không xa Thanh Vọng thần tướng. Một đao hạ xuống, Thanh Vọng thần tướng bên ngoài thân mịt mù tử quang lại một lần kháng trụ, nhưng tử quang khí tức nhanh chóng suy yếu, ánh sáng ảm đạm đến gần như không nhìn thấy, phản phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Lại đến một đao, tử quang tất phá. Không, Giang Hàn, bỏ qua cho ta. Thanh Vọng thần tướng trong đôi mắt hiện lên vô tận sợ hãi, cái kia tiên thiên bảo vật ngươi đều đã chiếm được, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Ta nguyện đem tất cả bảo vật hiến cho ngươi, bỏ qua cho ta. Có thể Giang Hàn sao lại nghe hắn nhiều lời? Thiên Hàn đao uy năng vô tận, một vệt đao quang sáng lên, phảng phất lại mở ra đất trời, nhanh đến mức cực hạn, nhanh khó tin, trực tiếp hướng Thanh Vọng Thần Tướng chém giết tới. Đột nhiên đúng lúc này, Giang Hàn dừng tay. Một đạo mơ hồ có vẻ tức giận thanh âm vang vọng hư không. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp màu xanh đen dòng nước ầm ầm sụp đổ, một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới, muốn bao phủ thiên địa bát phương đem thời không triệt để đọc lại, ngăn cản Giang Hàn một đao này. Hô. Đao quang xẹt qua, trực tiếp chém chết thẩm thấu tới cái kia một tia lực lượng, chém ở Thanh Vọng Thần Tướng trên người, mịt mù tử quang ầm ầm vỡ vụn, còn lại hơn phân nửa uy năng đao quang bổ tới. Đáng sợ lực trùng kích xuyên thấu qua chiến khải xung kích bát phương, trong nháy mắt khiến Thanh Vọng Thần Tướng trong cơ thể hạch tâm thần linh chi tâm nổ tung. Thanh Vọng Thần Tướng vẫn lạc. Lại vung tay lên, Giang Hàn liền đem Thanh Vọng Thần Tướng để lại rất nhiều bảo vật thu sạch lấy. Hô. Hư không bên trong cái kia một cỗ lực rốt cục hạ xuống, khiến Giang Hàn toàn bộ linh hồn đều là một tiếng ầm vang, điên cuồng chống cự bên dưới lại có hồn khiên giá cả ra chỉ mới không có mất đi ý thức, nhìn hư không cuối cùng. Nguyên Vương. Giang Hàn nhìn về phía ngân hà ở giữa. Quần quần trong thiên địa, toàn thân di tán lôi đỉnh hùng tráng đại hán đứng tại cái kia, chung quanh hắn đều là mênh mông lôi đỉnh, lan ra ngàn vạn thời không, liền vũ trụ thời không đều bị hoàn toàn luyện hóa. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không đều bị hắn hoàn toàn nắm trong tay. Đứng tại Nguyên Vương bên cạnh, thì là Phật Môn Phật Đà trang phục Minh Phật thần tướng, chỉ là hắn trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Đây là vương cảnh đại năng, chân chính bạo phát toàn bộ lực lượng vương cảnh đại năng. Giang Hàn cảm ứng rõ ràng lấy, ngân hà ở giữa di tán lôi đỉnh hùng tráng đại hán, tỏa ra khí tức mạnh mẽ quả thực khó tin. Tuy là trước đây không lâu Yên Dương thần hoàng, Quỳnh Hoa thần hoàng, Viêm An thần hoàng bọn họ lẫn nhau giao thủ, nhưng có lẽ bởi vì bọn hắn đối đạo cảm ngộ cực sâu, đối tự thân lực lượng khống chế cực mạnh. Từ triển lộ uy thế nhìn lại, bọn họ dường như không bằng trước mắt Nguyên Vương. Bất quá, đối mặt Viêm An thần hoàng, ta liền ý niệm phản kháng đều không thể bay lên, mà đối mặt Nguyên Vương, hắn uy thế tuy mạnh, có thể chỉ cần ta nguyện ý, tránh thoát hắn thời không trói buộc vẫn có thể làm được. Giang Hàn yên lặng suy tư, Nguyên Vương, kim cổ kỷ nguyên đến nay, Nguyên Vũ đại thế giới người thống trị. Tham kiến Nguyên Vương. Đã từ hắc bạch sát kính trong công kích tỉnh táo lại tài quang thần tướng cung kính hành lễ, không dám có bất kính. Nguyên Vương. Giang Hàn hơi hơi không người. Giang Hàn đối Nguyên Vương, võ vương những này vương cảnh đại năng sẽ không thất lễ, sẽ có đầy đủ tôn trọng, nhưng xem như binh chủ thân truyền đệ tử, hắn sẽ không tùy tiện hướng bất kỳ vương cảnh cấp độ đại năng hành đại lễ. Giang Hàn, ngươi là gan ghê gớm thật. Nguyên Vương thanh âm bên trong ẩn chứa lửa giận, chỉ riêng thanh âm liền khiến Giang Hàn thần hồn đông đưa, một bên tài quang thần tướng sắc mặt đồng dạng biến đổi. Tiên thần cùng vương cảnh ở giữa thực lực chênh lệch, gấp trăm ngàn lần cũng không chỉ, ít nhất phải hơn vạn tiên thần tạo thành cường đại nhất chiến trận, mới có thể cùng bình thường nhất vương cảnh đại năng chống lại. Mà Nguyên Vương, tại vương cảnh đại năng bên trong đều thuộc cực mạnh người. Dõi mắt toàn bộ Quỳnh Hoa giới vực hơn trăm đại năng, hắn đều là xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp tồn tại, có thể xưng đứng đầu nhất thế giới chủ tồn tại. Nguyên Vương là Thanh Vọng thần tướng động thủ trước. Giang Hàn chống cự lấy Nguyên Vương thả ra uy áp, đúng mực. Hắn lại có sai lầm, ngươi giao huấn hắn một phen là được, cần gì hạ sát thủ. Ngươi có biết hắn là dưới trướng của ta thần tướng. Nguyên Vương thanh âm bên trong có một tia lạnh lẽo. Xem như đại năng giả, trải qua vô tận mưa gió, hắn tuy nặng xem Giang Hàn, càng hy vọng thông qua Giang Hàn giáo hảo bình chủ nhất mạch, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, tuyệt không còn coi thường dưới trướng thần tử tính mạng. Cái này Thanh Vọng thần tướng nhiều lần đi tàn sát sự tình. Giang Hàn trầm giọng nói, mấy ngàn vạn năm qua, vẫn lạc tại hắn trên tay nhân tộc đếm bằng ước tuyệt đối, tích lũy đã sớm vi phạm nhân tộc liên minh pháp lệnh, còn xin Nguyên Vương minh xét. Nguyên Vương khẽ nhíu mày. Xem như Nguyên Vũ đại thế giới người thống trị, hắn tự nhiên biết Thanh Vọng thần tướng trong bóng tối chuyện làm, chỉ là Thanh Vọng thần tướng cũng không chân chính trắng trợn sát lục, hắn cũng không quá nhiều truy cứu. Nhưng, nghiêm ngặt đúng hạn nhân tộc liên minh pháp lệnh đến, Thanh Vọng thần tướng xác thực vi phạm pháp lệnh. Cho dù hắn vi phạm liên minh pháp lệnh, tự có liên minh cao tầng nghị quyết, lại như thế nào đến phiên ngươi tới? Nguyên Vương thanh âm lạnh lùng, vang vọng vạn dặm ngân hà, vang ở Giang Hàn bên tai, vang ở Giang Hàn thần hồn bên trong. Ông Giang Hàn chỉ cảm thấy thần hồn tê dần, phản phất toàn thân đều muốn nổ nứt ra. Chương 84, về Càn Nguyên Tông. Hồi lâu, Giang Hàn mới từ trong óc nổ vang trạng thái bên trong miễn cưỡng tỉnh táo lại. Giang Hàn nhìn về phía Nguyên Vương. "Giang Hàn, ta hy vọng ngươi ghi nhớ." Nguyên Vương thanh âm âm u lại băng lãnh, "Ngươi là cao quý binh chủ thân truyền đệ tử, địa vị cao thượng, cho dù là Quỳnh Hoa thần hoàng đều cực kỳ coi trọng. Nhưng ngươi phải hiểu được, nơi này là Quỳnh Hoa giới vực, càng là Nguyên Vũ đại thế giới, của ngươi trước cao, không có nghĩa là ngươi có thể áp đảo trên ta. Ta mới là phương này đại thế giới chúa tể." Nguyên Vương thanh âm chấn động bát phương. Giang Hàn chỉ có thể cung kính chờ đợi nghe, hắn biết lần này làm có chút lỗ mãng, nhưng trong lòng đã sớm làm ra quyết định, đến thời khắc mấu chốt há lại sẽ do dự dự. "Thanh Vọng thần tướng, phải chết. Ta hy vọng loại sự tình này đừng lại xuất hiện." Nguyên Vương nhìn Giang Hàn, nói ra, "Như lại phát sinh, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi cùng của ngươi thị tộc đưa rời Nguyên Vũ đại thế giới." Giang Hàn yên lặng nghe. Ầm. Ngân hà ở giữa vô tận lôi đình tản ra, Nguyên Vương bước ra một bước liền biến mất ở tinh không bên trong. Toàn bộ ngân hà triệt để an tĩnh lại, chỉ còn lại có Giang Hàn, Tài Quang thần tướng cùng Minh Phật thần tướng ba người. "Tài Quang thần tướng, còn muốn cùng ta tranh ư?" Giang Hàn nhìn về phía cách đó không xa Tài Quang thần tướng. Biết cái này một cái giới một sinh mệnh chi tâm xuất thế chỉ có ba người bọn họ, bây giờ Thanh Vọng thần tướng đã chết, biết việc này cũng liền Giang Hàn cùng Tài Quang thần tướng. "Thiên Hàn thần tướng, không hổ là binh chủ thân truyền đệ tử." Tài Quang thần tướng nhẹ nhàng lắc đầu, nếu ngươi không thu lấy cái kia bảo vật, ta còn có lòng tin giành giật một hồi, nhưng ngươi đã thu. Luận thực lực, ta vốn là so ngươi yếu hơn một bậc. Thôi, cơ duyên đến, ta không được đến, chính là thực lực không đủ. Tài Quang thần tướng mỉm cười nói, ta trước về nguyên giới, Thiên Hàn thần tướng, tương lai nhưng muốn tới phủ đệ ta uống một chén. Cầm lên được, thả xuống được, mới là tiên thần phong thái. Nguyên giới gặp lại. Giang Hàn gật đầu. Đường tu hành, Trường Sinh đường, núi xanh chôn vạn sương, tranh chính là cái kia một phần cơ duyên, vì một kiện bảo vật, vì một bí thuật pháp môn chém giết lẫn nhau không thể bình thường hơn được. Dứt bỏ điểm này, Giang Hàn đối Tài Quang thần tướng vẫn là rất có hảo cảm. Đương nhiên, hảo cảm về hảo cảm, thời khắc mấu chốt, nên giết lục vẫn như cũ muốn giết chóc. Tài Quang thần tướng cùng tại chỗ rất xa Minh Phật thần tướng nhìn nhau gật đầu, về sau Tài Quang thần tướng liền thi triển thuần gì, không gian một trận gợn sóng, trực tiếp rời đi. Thiên Hàn thần tướng, Minh Phật một bước liền tới đến Giang Hàn trước người. Giang Hàn gật đầu cười nói, Minh Phật thần tướng, ngươi thật sự là có thể chơi đùa. Minh Phật thần tướng lắc đầu bất đắc dĩ nói, ngươi cùng thị ma thần chủ, Tài Quang mấy cái tại Viêm An giới vực bạo phát đại chiến vừa mới truyền bá ra, sư phụ mới khen ngợi ngươi vài câu. Ngươi ngược lại tốt, cái này vừa quay đầu, ngươi lại đem đồng hành Thanh Vọng thần tướng chém giết. Giang Hàn hơi hơi ngẩn ngơ. Cái kia Thanh Vọng thần tướng tạo vô số sát nghiệt, là nên giết, nhưng ngươi coi như muốn giết, cần gì nóng lòng cái này nhất thời. Thông qua Quỳnh Hoa thần hoàng, thông qua nhân tộc liên minh cao tầng, một loại phương pháp nào không thể so với ngươi trực tiếp động thủ ung dung. Minh Phật thần tướng bất đắc dĩ nói. Giang Hàn lắc đầu nói, đêm dài lắm mộng, cái này Thanh Vọng thần tướng am hiểu thần hồn công kích, càng là tiên thần cựu giai, một khi hắn trả thù, dưới trướng của ta không có một người có thể chạy trốn. Ta cảm thấy, vẫn là mấy đao đem hắn chém giết đơn giản. Giang Hàn thanh âm bên trong ẩn chứa không thể nghi ngờ kiên định. Minh Phật thần tướng bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta giết Thanh Vọng thần tướng, không chỉ bởi vì hắn cùng ta mâu thuẫn. Giang Hàn thanh âm âm u, ta thở thiếu thời, có một sư tôn, đối đãi ta như thân tử, ta xem hắn như cha, ta vị sư tôn này vợ con cái thân tộc đều bị Thanh Vọng thần tướng giết chết, thù này ta làm sao không báo. Ồ. Minh Phật thần tướng giật mình, như vậy, liền dễ hiểu nhiều, ta sẽ hướng sư tôn giải thích. Dừng một chút. Minh Phật thần tướng lại nói, Giang Hàn, cái này Thanh Vọng, ngươi giết liền giết, nhưng còn xin lý giải sư tôn. Giang Hàn gật đầu, Nguyên Vương thống lĩnh toàn bộ đại thế giới, dưới trướng tiên thần rất nhiều, tự nhiên có hắn cân nhắc, việc này là ta nợ cân nhắc, ta sẽ đưa hướng Quỳnh Hoa thần hoàng trình đưa một phong thỉnh tội thư. Như vậy rất tốt. Minh Phật thần tướng cười nói, đã như vậy, ta liền không nhiều quấy rầy ngươi, nếu có sự tình có thể trực tiếp tới Trung vực đế đô tìm ta. Giang Hàn mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó, Minh Phật thần tướng trực tiếp thi triển thuần di rời đi. Nhìn Minh Phật thần tướng rời đi, Giang Hàn khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Nguyên Vương, đừng nói là ngươi để ta dừng tay, dù cho là Quỳnh Hoa thần hoàng chính là Yên Dương thần hoàng sư huynh hiện thân, cái này Thanh Vọng thần tướng ta đều muốn giết. Giang Hàn tự lẩm bẩm. Thanh Vọng thần tướng uy hiếp quá lớn. Cái kia Hắc Bạch thần kính, cho dù Tài Quang thần tướng đều muốn rơi vào trong đó, Giang Hàn tuyệt không nghi ngờ, như Thanh Vọng thần tướng có ý đánh lén, dưới trướng hắn không có một cái có thể chống đỡ được một chiêu. Giết địch không chết, phản chịu hắn hại. Huống chi, cái này Nguyên Vương muốn, chỉ là ta một cái lý do cùng thái độ. Giang Hàn thầm nghĩ, hắn nhìn rất thấu. Thanh Vọng thần tướng là Nguyên Vương dưới trướng rất quan trọng một thành viên chiến tướng, nhưng cùng Giang Hàn so ra lại coi là cái gì? Chỉ là Giang Hàn ngang nhiên đem Thanh Vọng thần tướng chém giết, như Nguyên Vương không cho thấy thái độ, chỉ sẽ làm dưới trướng nội bộ lục đục. Một phong thỉnh tội thư thôi, Quỳnh Hoa thần hoàng cũng sẽ không nhiều lời. Giang Hàn tâm niệm khẽ động, một đạo tin tức liền truyền lại hướng Quỳnh Hoa đại thế giới. Thanh Vọng thần tướng sát nghiệt cực nặng, thật theo nhân tộc liên minh pháp lệnh đến, đã sớm nên bị giam giữ vào liên minh trong lao ngục, đây mới là Giang Hàn không hề cố kỵ đem hắn chém giết nguyên nhân. Có lẽ Nguyên Vương đối ta có chút bất mãn. Giang Hàn ánh mắt sâu thẳm. Ta thu hoạch được Đông vực khổng lồ cương vực, trước kia mảnh này cương thổ bên trên rất nhiều thánh địa cổ quốc sợ đều hơn ta, ta chém giết cái kia Hỏa Khuê thần tướng, giúp đỡ thị ma thần chủ giết chết cái kia Bạch Tuyệt yêu thần, cái kia Viêm An thần hoàng, Thanh Khâu nhất mạch chẳng phải ở ta. Ta cùng Thiên Chân đạo nhân có thủ, cái kia Dực Chân thần hoàng đồng dạng nhìn ta không quen. Ta thiên phú vô cùng, trên đường quật khởi, càng là vô số dị tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng có sợ gì? Những thánh địa này cổ quốc cho dù hận ta vẫn như cũ muốn cùng kính ta. Ngày đó chân đạo người muốn tránh ra thật xa ta, sau lưng ta đứng tại nhân tộc liên minh cao tầng cùng sư tôn binh chủ, Nguyên Vương không dám đối ta như thế nào, dị tộc đồng dạng chỉ dám để tiên thần tới ám sát ta. Vì sao? Bởi vì ta nắm giữ thực lực cường đại, bởi vì ta triển lộ đầy đủ thiên phú. Giang Hàn nhìn đặc biệt thấu. Hô! Một cái ý niệm trong đầu, Giang Hàn liền đã biến mất tại phiến tinh không này. Đông vực, một mảnh liên miên vô tận trong dãy núi. Sơn mạch núi non trùng điệp, tiên linh đẹp đẽ, dị thú gào thét, nguyên suối bắn tung tóe, linh chi sinh trưởng, ở giữa có xây vô số cung điện. Vô số phi thiên độn địa tu hành giả lui tới, một bức tiên gia thánh địa cảnh tượng. Hô, phía trên dãy núi hư không bên trong đi ra một vị áo bào trắng thanh niên. Càn Nguyên tông môn, bây giờ ngược lại là phát triển không sai. Giang Hàn quan sát phía dưới. Từ thành lập Thiên Hàn Đế quốc về sau, Càn Nguyên thành mặc dù giữ lại, nhưng Càn Nguyên tông tuyệt đại đa số tu hành giả, tại tông môn thánh giả bọn họ xuất lĩnh dưới rời đi Thiên Hàn vực, đi tới mảnh này Giang Hàn chuyên môn chia cho Càn Nguyên tông lệ thuộc trực tiếp cương vực. Mảnh này cương vực cho dù ngàn vạn dặm, luận rộng lớn không thua kém một chút nào năm đó Thiên Phong cổ quốc. Chương 85 Chân nhất thánh giả cùng Giang Hàn. Càn Nguyên tông xem như phạm vi ngàn vạn dặm đại địa người thống trị. Trên phiến đại địa này vô số thiên tài tu hành giả đều khát vọng bái nhập Càn Nguyên Tông, thậm chí mấy ngàn vạn dặm cương vực bên ngoài một ít tu hành giả đều muốn tiêu hao to lớn đánh đổi đến đây bái sư. Cũng không phải là Càn Nguyên Tông cường đại cỡ nào, chỉ vì Càn Nguyên Tông đi ra một vị tuyệt thế thiên tài, một vị chân chính chấn động mênh mông giới vực cường giả tuyệt thế, Thiên Hàn thần tướng Giang Hàn. Mà mượn Giang Hàn lưu lại uy danh, mượn cái này phương viên ngàn vạn dặm đại địa phong phú tài nguyên, không đủ trăm năm thời gian, Càn Nguyên Tông đã hiển lộ chân chính thánh địa khí chất, trong tông môn tu hành hệ thống, bồi dưỡng hệ thống, tu hành giả số lượng, cường giả số lượng đều nhanh chóng mạnh mẽ. Bây giờ chỉ riêng thánh cảnh đều gần trăm vị, mà kèm theo thời gian trôi đi mất, Càn Nguyên Tông chỉ có thể càng ngày càng cường đại, đợi mấy ngàn trên vạn năm về sau, Càn Nguyên Tông nếu là có thể đản sinh ra một hai vị tiên thần cường giả, vậy liền có thể chân chính mệnh danh một phương tông phái thánh địa. Càn Nguyên Tông sơn môn vị trí vẫn như cũ xưng là Vân Vũ Sơn Mạch. Vân Vũ Sơn Mạch chỗ sâu, Càn Nguyên Thần Điện. Trưởng giáo. Trưởng giáo. Tịch Lạc Thánh Giả đi lại tại thần điện hành lang bên trong, dọc đường hóa thần, chân đan cảnh các tu sĩ nhao nhao hành lễ. Bây giờ Càn Nguyên Tông thiên địa cảnh tu sĩ có chừng 8 vị, khách khanh bên trong càng có 12 vị thiên địa cảnh tu sĩ, nhưng Tịch Lạc Thánh Giả trưởng giáo địa vị nhưng là vững như bàn thạch. Không chỉ bởi vì nàng là tông môn túc lão, càng bởi vì chân nhất thánh giả ủng hộ. Chân nhất thánh giả xem như Giang Hàn sư tôn, là Càn Nguyên Tông môn phía trong tuyệt đối đệ nhất nhân. Ừm. Tịch Lạc Thánh Giả đôi mắt hơi hơi ngưng lại. Cách đó không xa hành lang bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một bạch bào nam tử, lui tới đi lại rất nhiều tiên tiên tu sĩ, thậm chí thánh cảnh các tu sĩ phảng phất không một người phát giác tới áo bào trắng nam tử xuất hiện. Tịch Lạc Thánh Giả trong lòng đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ áo bào trắng nam tử khuôn mặt, nhất thời đại hỉ. Mọi người nghe lệnh, hôm nay Càn Nguyên Thần Điện phong bế, trừ trưởng giáo cùng chân nhất thái thượng bên ngoài, bất kỳ người nào không thể đi vào. Tịch Lạc Thánh Giả thanh âm lạnh lẽo. Vâng. Vâng. Rất nhiều tiên tiên tu sĩ, thánh cảnh tu sĩ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng trưởng giáo có lệnh không dám không nghe theo, nhao nhao lui ra Càn Nguyên Thần Điện. Rất nhanh, toàn bộ thần điện liền trở nên trống rỗng. Thiên Hàn thần tướng. Tịch Lạc Thánh Giả hướng về áo bào trắng thanh niên cung kính hành lễ nói. Tuy là lúc trước nhìn lấy Giang Hàn trên đường trưởng thành, nhưng bây giờ đối mặt Giang Hàn, Tịch Lạc Thánh Giả không dám có bất kính, trong truyền thuyết đều có thượng vị tiên thần vẫn lạc tại Giang Hàn trên tay. Tịch Lạc trưởng giáo, từ biệt mấy năm, phong thái vẫn như cũ. Giang Hàn mỉm cười nói. Đạt tới hắn như vậy cảnh giới, chỉ cần không phải không gian pháp tắc cảnh giới đạt tới tiên thần cấp độ tu hành giả, nếu không, một ý niệm vặn vẹo thời không, bình thường tu hành giả căn bản là không có cách phát giác được hắn tồn tại. Thần tướng nói đùa. Tịch Lạc Thánh Giả mỉm cười nói, ta đã đưa tin báo tin chân nhất thánh giả, hắn rất nhanh liền tới. Giang Hàn gật đầu. Chuyến này đến, đương nhiên là vì thấy sư tôn chân nhất thánh giả. Rất nhanh, một bóng người tòng vân trong sương mù hạ xuống, chính là chân nhất thánh giả. Sư tôn. Giang Hàn cười hô. Giang Hàn. Chân nhất thánh giả rơi vào thần điện hành lang ở giữa. Thiên Hàn thần tướng, các ngươi sư đồ hai cái, liền đi tiếp khách trong điện trò chuyện đi. Tịch Lạc Thánh Giả cười nói, ta sẽ lệnh các phương không thể quấy rầy các ngươi. Phiền phức trưởng giáo. Chân nhất thánh giả khẽ gật đầu nói, Giang Hàn, tới. Sư đồ hai người trên đường tiến lên, rất nhanh liền đã tới tiếp khách điện. Trong điện sớm đã bố trí tốt tất cả. Hai người phân biệt ngồi xuống. Giang Hàn, nói đi, lần này tới tìm vi sư có chuyện gì? Chân nhất thánh giả cười nói. Giang Hàn cười nói, không thể tới thăm hỏi một cái lão sư. Vậy ta ngược lại là thật có phúc, có thể làm vi chấn nguyên vũ đại thế giới Thiên Hàn thần tướng đến thăm ta. Chân nhất thánh giả trêu ghẹo nói. Ha ha, đệ tử thành tựu cao, nói rõ năm đó sư tôn dạy dỗ tốt lắm ư? Giang Hàn cười nói, đến, sư tôn, đây là đệ tử ngẫu nhiên được Viêm Băng Thuẫn rượu, có thể hiếm có vô cùng, sư tôn nếm thử. Giang Hàn vung tay lên chính là mấy cái bình ngọc, những bình ngọc này bên trong đều là Viêm Băng Thuẫn rượu. Cái này Viêm Băng Thuẫn rượu chính là Viêm An giới vực bên trong danh khí cực lớn một loại rượu, nếu không phải Giang Hàn chém giết Hỏa Khuê thần tướng thu được mấy chục bình, tại nhân tộc bên trong muốn mua được một bình ít nhất phải hơn vạn tiên tinh. Đương nhiên, đối bây giờ Giang Hàn tới nói, mấy chục mấy trăm vạn tiên tinh cũng không tính là cái gì. Sư đồ hai người uống trò chuyện. Sư tôn. Giang Hàn bỗng nhiên nói, đệ tử lần này tới xác thực có một chuyện cần báo sư tôn. Chuyện gì? Chân nhất thánh giả nghi ngờ. Sư tôn mở ra liền biết. Giang Hàn vung tay lên, liền có một ngọc dương đột nhiên xuất hiện tại chân nhất thánh giả phía trước. Ngọc dương rõ ràng là trước đó chứa giới một sinh mệnh chi tâm bảo dương. Ồ, ta xem một chút. Chân nhất thánh giả cười một tiếng, phất tay liền mở ra ngọc dương. Trong dương đang bày đặt một mặt màu đen một mặt màu trắng gương. Trên gương có vô số cấm chế chấn áp, dù vậy vẫn như cũ có vô tận đoán linh khí tức gì tán mở. Chân nhất thánh giả nhìn lấy cái này thần kính lại ngây dại, về sau tay run rẩy chậm rãi cầm lên hắc bạch thần kính, phảng phất tại nhớ lại cái gì, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy nói, cái này, đây chẳng lẽ là thanh vọng ma đầu hắc bạch chi kính? Chân nhất thánh giả đời này chi chấp niệm chính là giết chết thanh vọng thần tướng, đối thanh vọng thần tướng tin tức giải cực kỳ rõ ràng. Hắc bạch thần kính xem như thanh vọng thần tướng trọng yếu nhất pháp bảo, chân nhất thánh giả tự nhiên biết rõ. Đúng. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Hắc bạch thần kính tại thanh vọng thần tướng, giống như thiên hàn đao tại Giang Hàn. Bây giờ cái này hắc bạch thần kính lại nằm tại ngọc trong dương, càng lộ vẻ lộ ra vô chủ khí tức. Chẳng lẽ cái kia thanh vọng ma đầu chết rồi? Chân nhất thánh giả toàn thân phát run. Giao Giang Hàn đứng dậy, quỳ sát tại chân nhất thánh giả phía trước, trầm giọng nói: nửa ngày phía trước, đệ tử cùng cái kia thanh vọng ma đầu giao thủ tại vực ngoại tinh không, cuối cùng đem hắn chém giết, chuyên tới để báo cho sư tôn. Thật đã chết rồi ư? Chân nhất thánh giả âm thanh run rẩy, tên ma đầu này rốt cục chết rồi. Mấy ngàn năm chờ đợi một ngày này, chân nhất thánh giả chờ đợi mấy ngàn năm qua, vô số cái cả ngày lẫn đêm hắn một mực khát vọng giết chết thanh vọng ma đầu, tại trên con đường tu hành vô số lần sinh tử mạo hiểm không ngừng tiến bộ, trở thành Càn Nguyên Tông trẻ tuổi nhất thế giới cảnh, trẻ tuổi nhất thiên địa cảnh. Nhưng hắn rất rõ ràng, báo thù hy vọng vẫn như cũ vô cùng xa vời, kẻ địch là một vị thượng vị tiên thần, càng là thượng vị tiên thần bên trong cường giả. Thượng vị tiên thần, đó là tung hoành một giới cũng khó khăn gặp đối thủ cường giả tuyệt thế, căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ thánh cảnh có thể địch nổi, muốn từ thánh cảnh tu luyện tới thượng vị tiên thần cấp độ, xác suất thật quá thấp. Huống chi, tên này thượng vị tiên thần sau lưng, còn đứng lấy phương này đại thế giới chúa tể. Không có một tia hy vọng. Cho dù về sau Giang Hàn tại chư giới vực hội bên trên quật khởi, chân nhất thánh giả đều chưa hề nói qua, bởi vì hắn rõ ràng, cho dù là Giang Hàn muốn đạt tới thượng vị tiên thần cấp độ đều rất khó, không cần để đệ tử tăng thêm phiền não. Lại về sau, Giang Hàn trở về, trở thành thượng vị tiên thần, chân nhất thánh giả cũng không mở miệng qua, hắn không muốn đệ tử của mình rơi vào loại kia đại hung hiểm bên trong. Mà bây giờ, chính mình cái này đệ tử lại thật báo thủ cho chính mình. Đợt, ngày mai hẳn là có thể kết thúc một quyển này, báo trước quyển kế tiếp chí cường thánh cảnh. Chương 86, gió lốc. Giang Hàn, đồ nhi ngoan, ngươi mau dậy đi. Chân nhất thánh giả vội vàng đỡ dậy Giang Hàn, lại không biết nên nói cái gì, trong mắt của hắn có kích động, có cảm động, càng có áy náy cùng bất an. Hắn biết rõ chính mình cái này đồ nhi, vẹn vẹn mới tu luyện hơn 1000 năm, lại là thiên phú yêu nghiệt, muốn giết chết cái kia thanh vọng ma đầu cũng rất khó, nhất định là cực lớn nguy hiểm. Thượng vị tiên thần, tay không liền có thể xé rách ngôi sao, cái này tầng thứ liều mạng tranh đấu, đáng sợ vô cùng, sơ ý một chút chính là vẫn lạc kết quả. Lão sư, không cần lo lắng. Giang Hàn cười nói, đệ tử thực lực không ngừng tiến bộ, bây giờ đều có thể so sánh tiên thần cựu giai đỉnh phong, dù cho là đối mặt cái kia minh Phật thần tướng, đệ tử đều có nắm chắc địch nổi, huống chi một cái thanh vọng thần tướng, chuyện dễ như trở bàn tay. Địch nổi minh Phật thần tướng. Chân nhất thánh giả giật mình. Tại Giang Hàn cùng Hắc Diễn Phong không quật khởi trước đó, Nguyên Vũ đại thế giới phía trong, minh Phật thần tướng chính là một đạo truyền thuyết, bên trong đại thế giới tiên thần cảnh đệ nhất nhân, ước vạn năm phía trong Nguyên Vũ đại thế giới đệ nhất thiên tài đệ nhất tiên thần. Nghe nói đệ tử của mình bây giờ nói đều có thể địch nổi minh Phật thần tướng, chân nhất thánh giả há có thể không sợ hãi. Tiên thần bên trong, thượng vị tiên thần vi tôn, tiên thần cựu giai thì là thượng vị tiên thần đỉnh phong, bất kỳ cái gì một vị tiên thần cựu giai cường giả đều là một phương đại thế giới cực trọng yếu chiến lực, cũng đủ để tung hoành tiêu giao chư thiên. Mà tiên thần cựu giai đỉnh phong, đó là chân chính đứng tại tiên thần tuyệt đỉnh nhân vật, đối tự thân đạo cảm ngộ đều đạt tới cực sâu cấp độ, thậm chí đều ngưng tụ ra đạo quả hạt giống, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ đạo quả. Chỉ ít, toàn bộ Nguyên Vũ đại thế giới đạt tới tiên thần cựu giai đỉnh phong, bên ngoài chỉ có minh Phật thần tướng một người, cái khác như Hắc Diễn, Cổ Quốc lão tổ, Bắc Phong tiên quân các loại đều chỉ tính tiên thần cựu giai cấp độ. Giang Hàn là vị thứ hai đạt tới tầng thứ này. Giang Hàn, ngươi cái này tốc độ tu luyện thật khó tin, khó trách dẫn đến trong truyền thuyết nhân tộc thủy tổ một trong binh chủ tới thu đồ. Chân nhất thánh giả không khỏi cảm xúc, thật quá nhanh. Mới vừa về Nguyên Vũ đại thế giới lúc ta vốn ham tại bình cảnh. Giang Hàn cười nói, tại Thiên Lan đại thế giới lúc đưa đi sư tôn ngươi về sau, ta tại Ngọc Lan trong cấm địa ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, lúc này mới đột phá bình cảnh. Ngọc Lan cấm địa đặt ở chỗ ấy, ước vạn năm tới vô số tu hành giả xông xáo, ngươi có thể được đến cơ duyên dựa vào là cũng là bản thân. Chân nhất thánh giả cảm khái nói, thật ra thì, thật muốn tính toán ra, ta có thể so sánh tiên thần cựu giai đình phong, cũng là dựa dẫm pháp bảo thần thông. Giang Hàn cười nói, lời này quả thật không tệ, nếu không có thiên hàn đao, nếu không có vạn đạo đồng nguyên bí thuật, Giang Hàn dự tính bản thân cũng liền có thể địch nổi bình thường tiên thần cựu giai, nhưng có pháp bảo thần thông, đều có thể áp chế tiên thần cựu giai đình phong. Tiên thiên linh bảo vô số, thần thông bí thuật cũng không ít, nhưng có ngươi như vậy chói mắt có mấy cái. Chân nhất thánh giả lắc đầu nói, vẹn vẹn ngàn năm, dõi mắt Nguyên Vũ đại thế giới, loại trừ đại năng giả bên ngoài, ngươi xem như đứng tại đỉnh phong. Giang Hàn cũng không khỏi nhớ lại năm đó, thiếu niên kia luyện đao lúc, sơ nhập Càn Nguyên tông lúc, ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn hơn nghìn năm về sau, hắn lấy tay bên trong chi đao đều đứng tại cái này bên mông đại thế giới đỉnh phong. Vì lẽ đó sư tôn không cần lo lắng. Giang Hàn cười nói, tuy là Nguyên Vương từng ra tay ngăn cản, nhưng bản thân cuối cùng vẫn chém giết cái này thành vọng ma đầu. Chân nhất thánh giả yên lặng nghe, Giang Hàn tuy là nói hời hợt, nhưng hắn có thể tưởng tượng gian hiểm trong đó. Dù cho Giang Hàn so sánh tiên thần cựu giai đỉnh phong, nhưng này thanh vọng thần tướng cũng là tiên thần cựu giai, há lại là dễ giết như vậy. Sư tôn, không cần suy nghĩ nhiều. Giang Hàn nói, năm đó sư phụ đối đãi đệ tử như thân tử, đệ tử tự nhiên xem lão sư như cha, tử báo thù cha, thiên kinh địa nghĩa, nếu không phải có lão sư dẫn dắt, đệ tử sợ là liền thánh cảnh cũng khó khăn thành. Đường tu hành, phần lớn vẫn là dựa vào là chính ngươi, ta vẹn vẹn dẫn dắt ngươi thôi. Chân nhất thánh giả nhìn trước mắt Giang Hàn. Trong lúc vô tình, tên đồ nhi này đã đạt tới bản thân theo không kịp tình trạng, lấy thiên phú sợ không lâu đều có thể so sánh Nguyên Vương võ vương, thực sự trở thành tung hoành chư thiên chúa tể nhân vật. Sư tôn, ta lần trước không phải cho ngươi một cái nguyên giới đế tháp kim sắc truyền thừa lệnh? Giang Hàn cười nói, bây giờ đại thù đến báo, chấp niệm tiêu tán, sư tôn không bằng trước hướng nguyên giới, nói không chừng có thể một lần đột phá. Tu hành, tu chính là đạo, luyện chính là tâm. Tâm ý như thành, thì một ngày ngàn dặm, tâm ý không thuận, tấp tước khó vào, thậm chí tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Tại Giang Hàn nhìn tới, sư tôn chân nhất thánh giả Thiên Phú roi mắt một phương đại thế giới cũng coi như nhất lưu, bây giờ tiếp cận thiên địa cảnh viên mãn, nếu có thể đi tới nguyên giới đạt được bồi dưỡng, đột phá tới tiên thần sát suất cực cao. Tốt, nếu như thế, ta liền đi truyền thuyết kia bên trong nhân tộc tổ địa đi một chuyến. Chân nhất thánh giả cười nói. Giang Hàn không khỏi cười một tiếng. Hắn bái hai vị sư tôn, binh chủ chính là đứng tại trí cao chi nhân vật, hắn mặc dù tôn trọng kính yêu, kỳ thực rất nhiều chuyện đều là dựa dẫm binh chủ, mượn binh chủ thế cùng uy. Mà chân nhất thánh giả, bây giờ thực lực đối lập hắn mà nói rất yếu đi, nhưng đối chân nhất thánh giả tôn trọng lại không giảm mảy may, hy vọng chân nhất thánh giả có thể đột phá đến tiên thần cảnh. Ngay tại Giang Hàn ở tại Càn Nguyên Tông lúc, Viêm An giới vực tử Ngô Tinh đánh một trận, trước sau 9 vị tiên thần cựu giai cường giả tham chiến, cuối cùng thậm chí có 2 vị hoàng cảnh đại năng cách không giao chiến, đại sự cỡ nào? Nhanh chóng truyền bá ra. Một trận chiến này, chói mắt nhất cũng không phải là thị ma thần chủ, mà là Giang Hàn. Xem như binh chủ thân truyền đệ tử, nhân tộc ước vạn năm tới đệ nhất thiên tài, Giang Hàn vốn là làm người khác chú ý, bất luận là nhân tộc tiên thần đại năng vẫn là dị tộc, thế lực khắp nơi đều đặc biệt chú ý hắn. Một trận chiến này, Giang Hàn vẹn vẹn tu luyện ngàn năm hắn, nhất niệm lĩnh vực trấn áp thời không, đao chém tiên thần cựu giai cấp độ hỏa khuê thần tướng, đối đầu tiên thần cựu giai đỉnh phong Bạch Trần Tiên Quân, Viêm Đông thần tướng, bạo phát ra gần như tiên thần cực hạn cấp độ chiến lực. Như vậy hiển hách chiến tích, thêm nữa Giang Hàn nguyên bản danh thiên tài, khiến tin tức này truyền bá nhanh đáng sợ. Yêu tộc Viêm An giới vực bên trong, cái kia nhất thời giao chiến lúc, ở tại Viêm An đạt thế giới thần điện rất nhiều tiên thần, đại năng giả bọn họ, đây chính là thông qua màn sáng tận mắt thấy Giang Hàn triển lộ đáng sợ thần uy. Có cường giả, tự nhiên nhịn không được đem tin tức truyền bá cho mình hảo hữu. Đồng thời, nhân tộc Quỳnh Hoa giới vực một phương, đồng dạng có chiếm được tin tức rất nhiều tiên thần, cũng đem tin tức truyền bá ra. Về sau, lại có vừa ẩn bí tin tức truyền bá ra, giao chiến lúc, nhân tộc Thánh Hoàng trong thành, có hoàng cảnh đại năng giả gọi Giang Hàn Thiên Phú chi yêu nghiệt có thể xưng kim cổ đệ nhất thiên tài. Kim cổ kỳ nguyên, cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, đệ nhất thiên tài. Yêu nghiệt vô địch như La Đao thần tướng, cũng không từng có như vậy danh xưng hô. Một truyền 10, 10 truyền 100, vẹn vẹn mấy ngày, tin tức đã truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Vẹn vẹn tu luyện ngàn năm, nhân tộc tuyệt thế thiên tài Giang Hàn, đều gần như tiên thần cực hạn. Làm sao có thể? Tin tức là thật hay giả? Hỏa Khuê thần tướng vẹn vẹn ngăn lại 8 đao, làm sao có thể? Hắn thực lực đều gần như tiên thần cựu giai đỉnh phong, liền như thế chết đi. Nhân tộc Giang Hàn, Thiên Hàn thần tướng. Thật khó tin, khó trách nhân tộc hoàng cảnh đại năng gọi hắn là kim cổ đệ nhất thiên tài, thiên phú như vậy tốc độ tu luyện, không thua kém một chút nào thánh đế lúc tuổi còn trẻ. Thánh đế, cái kia Giang Hàn lại là thiên phú yêu nghiệt, lại như thế nào so ra mà vượt thánh đế? Yêu đế, vẹn vẹn vạn năm liền ngưng tụ đạo quả đột phá vương cảnh. Cái này Giang Hàn, thiên phú mặc dù yêu nghiệt, được xưng tụng kim cổ hiếm có, nhưng nếu nói sánh vai thiên đế, sánh vai yêu đế, vẫn là quá mức. Chư thiên vạn giới, 84000 đại thế giới, tiên thần đại năng vô số, hoặc là sợ hãi thán phục, hoặc là ghen ghét, hoặc là khiếp sợ, hoặc là khinh thường. Nhưng bất kể như thế nào, lần đầu tiên, Giang Hàn không còn là lấy danh thiên tài, mà là lấy cường giả danh tiếng, chân chính truyền khắp chư thiên vạn giới. Chương 87, Thiên Hàn thần chủ, chương cuối quyển này. Nguyên giới, một tòa nguy nga thần cung. Xem như Giang Hàn sư huynh, Yên Dương thần hoàng, thứ 9 vực chủ, Uyên Huy thần hoàng bọn người là có chút chú ý làm Giang Hàn tại Tử Ngô Tinh bên trên đánh một trận tin tức truyền bá tới. Thứ 9 vực chủ cùng Uyên Huy thần hoàng rất nhanh biết, cực kỳ khiếp sợ. Khó tin. Chúng ta tiểu sư đệ này, thật lợi hại, cho dù có bản mệnh nguyên đao, có sư tôn ban cho bảo vật, nhưng thêm vào tại Thiên Đế bí cảnh bên trong thời gian, hắn thời gian tu luyện cũng mới 5000 năm. Uyên Huy thần hoàng cảm khái nói, bảo vật cũng cần tại đúng người trên tay mới có thể phát huy đầy đủ uy năng. Giống tiên tiên linh bảo, nếu như không có đầy đủ cao cảnh giới, cũng không đủ mạnh mẽ thần lực đều là rất khó thúc dục, đồng dạng pháp bảo, tại tiên thần trên tay cùng tại đại năng giả trên tay, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Như Giang Hàn, cơ sở sinh mệnh cấp độ đạt 3000 lần cấp độ, mới có thể có như vậy nghịch thiên chiến lực. Ngay cả như vậy, bình thường thượng vị tiên thần, cơ sở sinh mệnh cấp độ bình thường đều có thể đạt tới gấp 2-3 lần gấp 100 lần cấp độ, so sánh tu vi thật sự vẹn vẹn thánh cảnh Giang Hàn, thượng vị tiên thần bọn họ tại cơ sở phương diện muốn mạnh hơn mấy chục lần. Chỉ là mạnh mẽ bí thuật thần thông, pháp bảo, kinh người trong cơ thể thế giới hình thành đạo pháp lĩnh vực mới đền bù Giang Hàn không đủ. Đương nhiên, Giang Hàn là thánh cảnh tin tức, loại trừ binh chủ bên ngoài, tạm thời còn không người biết được, cho dù là Uyên Huy bọn người không biết được việc này, nếu là biết, sợ sẽ càng giật mình. Tiểu sư đệ có thực lực như thế, tại Hạo Kiếp bên trong cũng coi như có chút sức tự vệ. Bên cạnh một thân hắc bảo thứ 9 vực chủ nói khẽ, ta lo lắng hơn chính là La Đao sư đệ. La Đao sư đệ? Uyên Huy thần hoàng cau mày. Hôm đó, La Đao sư huynh từng nói, thuận lợi 100 năm tức về. Bây giờ đều đi qua 5-600 năm. Thứ 9 vực chủ lắc đầu nói, tuy là hắn hồn đang không diệt, nhưng ta y y nguyên lo lắng. Sư tôn cũng không động, có lẽ hẳn là không đại sự. Uyên Huy thần hoàng nói. Hạo Kiếp phía dưới, khó nói. Thứ 9 vực chủ hai mắt nhắm nghiền. Mà tại Hàm vực đại lục, Tây khu, vắng vẻ trong đình viện. Đầu có hai sừng hắc bảo lão giả lặng lặng khoanh chân ngồi, vẫn như cũ thả câu lấy, phản phất ước vạn năm cũng không biến mảy may. Đồ nhi này của ta, hắn ở trong người trong cơ thể gieo xuống giới mục, có thể làm cơ sở sinh mệnh cấp độ tăng lên trên diện rộng. Dung hợp đại đạo chi nguyên khiến tiên phú thủy biến, nhưng cuối cùng mới thánh cảnh chi thân, theo đạo lý không đến mức như vậy chói mắt. Binh chủ yên lặng suy tư. Hắn sống quá dài dằng dặc, gần như ba cái kỷ nguyên, hắn chứng kiến yêu tộc đại suy hạ thấp thời gian đại, chứng kiến vu tộc cuối cùng vẫn lạc, chứng kiến nhân tộc quật khởi, chứng kiến thượng cổ đại kiếp, chứng kiến nhân tộc thập đế thời kỳ. Cho dù yêu đế nghe nói tên của hắn đều muốn cảnh giác, cho dù thiên đế đối mặt hắn đều muốn cầm van bối lễ. Cái gì chưa từng thấy qua, cái gì chưa từng biết. Nhưng Giang Hàn, cái này tại hắn tầm mắt nhanh chóng trưởng thành tiểu đồ đệ, hắn quả thật có chút nhìn không thấu. Thánh cảnh chi thân, bạo phát gần như tiên thần cảnh cực hạn chiến lực, nếu là bị dị tộc biết hắn chân thực cảnh giới, sợ sẽ liều lĩnh am sát hắn, quá mức chói mắt. Dưới tình huống bình thường, thiên địa cảnh cùng thượng vị tiên thần, một khi đột phá, tại cơ sở thần lực phương diện, chênh lệch trọn vẹn nghìn lần, muốn bù đắp chênh lệch, gần như không có khả năng. Đồ nhi này của ta, quả thật có chút kỳ quỷ chỗ. Chẳng lẽ, Bạch Trạch tên kia để lại còn có ta không rõ ràng chỗ? Binh chủ suy tư, cũng hoặc là Giang Hàn trong cơ thể huyết đế huyết mạch có cái gì đặc thù. Nói đến, huyết đế từ thượng cổ về sau lại không dòng dõi, kim cổ kỳ nguyên, huyết đế hậu duệ bên trong bản thân đã thức tỉnh đế chi tuyệt học, hẳn là chỉ có Giang Hàn một người. Chỉ là, luân hồi lục đạo bị hủy, minh giới băng diệt, tất cả không thể nào tra được. Minh chủ, ngươi nhắc lên như vậy vô thượng hạo kiếp, đến cùng muốn làm gì? Hạo kiếp ngọn nguồn, đến cùng ở phương nào? Binh chủ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, như cùng ngủ lấy đồng dạng. Ngoại giới gió nổi mây phun lúc, Giang Hàn lại lưu tại Càn Nguyên Tông. Lại thấy trong tông môn rất nhiều cố nhân, như năm đó Lạc Một sư huynh đã đột phá trở thành nhập thánh cảnh, như Kim Hoa sư huynh cũng đột phá trở thành thiên địa cảnh, cũng nghe năm đó một ít bạn cũ vẫn lạc tại trên con đường tu hành. Đối đại chân nhất thánh giả trước khi rời đi hướng nguyên giới, Giang Hàn mới rời khỏi Càn Nguyên Tông trở lại Thiên Hàn Thành. Thiên Hàn Thành, Hoàng Thành. Tham kiến thần chủ. Tham kiến thần chủ. Trong đại điện, Lan Quân Tiên Quân, Không Sóng thần tướng, Mạn Hạo thần tướng, 10 dư vị thần tướng hướng Giang Hàn cung kính hành lễ, từng cái đều là vẻ mặt tươi cười. Giang Hàn cao cư vương tọa phía trên, quan sát phía dưới rất nhiều thuộc thần, cười nói, trước kia không phải hướng các ngươi đã phân phó ư? Xưng hô chủ thượng là được, tại sao lại xưng hô lên thần chủ tới? Ha ha, chủ thượng, ngươi cũng đừng có chứa rõ ràng cất hồ đồ. Lan Quân Tiên Quân cười nói, chủ thượng, ngươi đầu tiên là tại Viêm An giới vực chém giết yêu tộc Hỏa Khuê thần tướng, một người địch nổi Viêm Đông thần tướng cùng Bạch Trần Tiên Quân, lại tại vực ngoại tinh không bên trong đánh giết Thanh Vọng thần tướng, chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới, làm sao không có thể gọi thần chủ? Đúng. Một cái khác thần tướng cười nói, chủ thượng khai phủ lúc không muốn gọi thần chủ, là bởi vì thực lực không đủ, đồ làm cho người ta trò cười, nhưng bây giờ chủ thượng đều có thể chém giết tiên thần cửu giai. Ngoại giới rất nhiều tiên thần đều xưng hô chủ thượng vì Thiên Hàn thần chủ. Mạn Hạo thần tướng cười nói. Giang Hàn không khỏi cười một tiếng. Lần này Viêm An giới vực đánh một trận đưa tới phong ba, hắn chẳng phải biết. Bất quá là cùng dưới trướng mở chút chuyện cười thôi. Thần chủ, bình thường đều là dưới trướng tiên thần đông đảo tiên thần cựu giai cường giả đỉnh phong xưng hảo. Đây là đứng tại tiên thần tuyệt đỉnh một đám siêu cấp tồn tại chuyên môn xưng hảo. Bây giờ Giang Hàn cũng có thực lực như vậy cùng thế lực. Thiên Hàn thần chủ, Giang Hàn. Chủ thượng, một trận chiến này, chân chính đặt vững ngươi uy danh, dõi mắt chư thiên vạn giới, vô số tiên thần bên trong, loại trừ số rất ít tiên thần cực hạn tồn tại, ngươi đều không sợ. Lan Quân Tiên Quân cười nói, những ngày gần đây toàn bộ Quỳnh Hoa giới vực tới bái phòng chủ thượng của ngươi thượng vị tiên thần, đều có trên trăm vị, phái sứ giả chúc mừng đại năng giả, càng nhiều. Viếng thăm ta. Giang Hàn như có điều suy nghĩ. Tiên thần cựu giai đỉnh phong, toàn bộ Quỳnh Hoa giới vực 68 phương đại thế giới từng có trăm vị, tiên thần cực hạn cũng có vài vị. Mạn Hạo thần tướng cười nói, mấu chốt là chủ thượng tốc độ tu luyện của ngươi, vẹn vẹn ngàn năm mà thôi, kim cổ đệ nhất thiên tài, đây chính là nhân tộc hoàng cảnh các đại năng công nhận, tương lai ngưng tụ gần như là ván đã đóng thuyền. Ai không muốn bị bợ? Giang Hàn gật đầu. Thiên tài, thiên phú lại yêu nghiệt. Những cái kia siêu cấp tồn tại mặt ngoài coi trọng, trong lòng cũng sẽ không thật quan tâm, bởi vì vẫn lạc khả năng quá cao, trong lịch sử tuyệt đại đa số thiên tài đều vẫn lạc tại ngưng tụ đạo quả trên đường. Nhưng đạt tới Giang Hàn như vậy cấp độ, vẹn vẹn ngàn năm thực lực đều gần như tiên thần cực hạn, lại hướng lên đều có thể so sánh đại năng giả, từ một loại nào đó mức độ đã nói, Giang Hàn đã bắt đầu thoát ly thiên tài phạm chủ. Chân chính đứng hàng siêu cấp cường giả chi lâm. Ừm, nếu là còn chưa từng đi, những cái kia thượng vị tiên thần, ta liền gặp một lần. Giang Hàn cười nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi an bài. Lan Quân Tiên Quân cười nói, cái khác tiên thần cũng cười. Xem như Giang Hàn sớm nhất kỳ giới trướng, Giang Hàn thực lực địa vị càng cao, địa vị của bọn hắn tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Sau đó mấy ngày, Thiên Hàn Thành Hoàng Thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Một vị lại một vị mạnh mẽ thượng vị tiên thần hạ xuống, toàn bộ Quỳnh Hoa giới vực rất nhiều thượng vị tiên thần đều đi tới bái phòng Giang Hàn. Đại biểu cho Quỳnh Hoa giới vực vô số tiên thần chân chính công nhận Giang Hàn địa vị thực lực. Vương cảnh đại năng mặc dù không có tự mình đến chúc mừng, nhưng Quỳnh Hoa giới vực các đại thế giới chủ môn, vực ngoại rất nhiều đại năng giả bọn họ, chủ yếu là binh chủ nhất mạch, phần lớn phái sứ giả đến đây chúc mừng. Thiên Hàn Thành, sâu trong hư không. Ba ngày, rốt cục đem tất cả sứ giả cùng thượng vị tiên thần đưa đi. Giang Hàn quan sát phía dưới, nên đem sinh mệnh chi tâm cho giới mục, lại kéo, nó sợ là đều chờ không nổi. Bước ra một bước, Giang Hàn liền biến mất ở tại chỗ. Chương 1, giới mục thuế biến. Trúc Sơn, trong nhà lá. Giang Hàn ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Trong cơ thể thế giới, giới mục thụ. Giang Hàn thần niệm hóa thân hiển hóa, đi lại đi tới giới mục thụ phía trước, nhìn đi qua. Hơn trăm trượng giới mục mơ hồ ẩn chứa một tia vĩnh hằng khí tức, phản phất tuyên cổ trường tồn ở đây, cùng giới mục thần hồn kết nối, Giang Hàn rất rõ ràng cảm ứng được trước mắt hơn trăm trượng cây cối bên trong ẩn chứa thần kỳ lực lượng. Giới một bộ rễ lan ra đến cái này vô biên đại địa, vô số mắt thường khó dò sợi rễ kéo dài đến hư không, xuyên thấu qua trong cơ thể thế giới kéo dài hướng lần lượt vĩ độ thế giới, hút vào đến từ từng cái không gian vĩ độ tiên linh khí bản nguyên chi lực. Giới một không giờ khắc nào không tại trưởng thành. Giang Hàn, ôi trời ơi, ngươi rốt cục đi vào, cho ngươi thần hồn truyền âm đều không trả lời ta. Hơn trăm trượng giới một trên thân thể hiện hóa ra một hài đồng hư ảnh. Ha ha, ta cái này không tới ư? Giang Hàn cười một tiếng, trước đó chưa chuẩn bị kỹ càng, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại mới an toàn rồi. Sinh mệnh chi tâm. Giới mục thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng cùng trông đợi, hiển nhiên cái kia một khối giới mục chi tâm đối với nó lực hấp dẫn cực lớn, chí ít Giang Hàn chưa hề thấy nó điên cuồng như vậy. Cho ngươi. Giang Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Ông một khối màu xanh xám khối hình dáng vật đột nhiên xuất hiện, tỏa ra mênh mông uy năng, diễn hóa sinh tử ảo diệu, vô tận sinh cơ cùng vô tận tĩnh mịch cùng còn, huyền phù hư không bên trong. Chỉ riêng cái này một khối gỗ vụn, khí tức mạnh mẽ đều không thua gì hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Ha ha, quả nhiên là hạch tâm nhất sinh mệnh chi tâm. Giới Mộc hóa thân hài đồng đôi mắt nóng bỏng, phảng phất muốn một ngụm đem cái này màu xanh xám mảnh vỡ nuốt. Giới Mộc, ngươi muốn làm sao sử dụng? Giang Hàn do hỏi, hắn tuy là đem giới Mộc luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, thần hồn liên kết, nhưng dù sao không có đạt được giới Mộc chi truyền thừa. Cho ta là được. Giới Mộc cười nói, ta tự nhiên có biện pháp đem hắn thôn vệ hết. Giang Hàn gật đầu. Giới Mộc cành cây chấn động, di động ra hai cái cành cây, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem cái này một khối sinh mệnh chi tâm mảnh vỡ kéo gần lại, đồng thời giới Mộc thân thể chỗ mở ra ra một lỗ hổng, đem khối này sinh mệnh chi tâm kéo vào trong đó. Soạn. Vô tận sinh mệnh năng lượng tràn vào giới một thân thể bên trong, nguyên bản chậm chạp sinh trưởng giới một điên cuồng run rẩy, phản phất động không đáy đồng dạng thôn vệ lấy cái này xuất hiện sinh mệnh năng lượng. Tới bao nhiêu, nuốt bao nhiêu. Ầm ầm. Nguyên bản một mực chậm chạp sinh trưởng giới một, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí tức, phản phất từ thái cổ thời kỳ lúc truyền lại mà đến, độ cao bắt đầu không ngừng kéo lên, nhanh chóng từ 100 trượng đạt đến 110 trượng, trở nên càng cao hơn lớn, cành lá càng thêm tươi tốt. Giới mục trụ cột bên trên cũng bắt đầu xuất hiện một ít ẩn chứa vô tận sinh mệnh huyền diệu bí văn, chân chính bắt đầu có một tia nhìn thái cổ giới mục phong phạm. Kèm theo thời gian trôi đi mất, một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng, hai tháng. Âm âm giới mục lấy điên cuồng tốc độ trưởng thành lấy, 150 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Một khắc đều không có ngừng lại. Điên cuồng như vậy thôi thúc tăng trưởng, có thể Giang Hàn có thể cảm giác được, trong cơ thể trong thế giới thánh lực không có chút nào tiêu hao, ngược lại kèm theo giới mục trưởng thành, càng thêm hùng hậu. Khối này sinh mệnh chi tâm thật là giới một đại bổ. Giang Hàn thầm nghĩ, trước đó tiêu hao 5 tháng rất dài, giới một cũng chỉ từ 10 trượng trưởng thành đến 100 trượng. Tuy là càng đi về phía sau giới một tốc độ phát triển càng nhanh, nhưng Giang Hàn ban đầu đoán chừng giới một đột phá tới giai đoạn thứ 3 ít nhất cũng phải mấy ngàn năm. Nói đến, một khối giới một sinh mệnh chi tâm, những cái kia vương cảnh đại năng, hoàng cảnh đại năng, tuyệt đối nguyện ý dùng nhiều kiện tiên thiên linh bảo đem đổi lấy, thậm chí là trung phẩm tiên thiên linh bảo thậm chí thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Giang Hàn thầm nghĩ, thị ma thần chủ nếu là dùng bảo vệ này đổi lấy đại năng giả ra tay, làm sao lại kéo tới hôm nay? Giang Hàn lại không biết, cái này giới một sinh mệnh chi tâm vốn Bạch Tuyệt yêu thần sở hữu, mà Bạch Tuyệt là tính toán ngưng tụ đạo quả về sau, lại sử dụng khối này sinh mệnh chi tâm dung hợp thế giới thụ. Chỉ là, cuối cùng tiện nghi Giang Hàn thôi. Thời gian trôi đi mất. Giang Hàn vẹn vẹn phân ra một tia lực chú ý giới một biến hóa, tuyệt đại bộ phận tâm thần đều đắm chìm trong tu luyện, không ngừng thôi diễn không gian pháp tắc, sát lục quy tắc, đồng thời đem thủy, không, sát lục ba con đường không ngừng dung hợp. Thời gian như nước. Đảo mắt, chính là 3 năm qua đi. Cái này một khối giới một sinh mệnh chi tâm ẩn chứa toàn bộ sinh mệnh lực lượng, rốt cục bị hoàn toàn phân giải thôn phệ. Soạn. Giang Hàn thần niệm hóa thân bỗng dưng ngưng tụ thành, nhìn phía cách đó không xa giới mục. Giới mục đã từ ban đầu 100 trượng trưởng thành đến 3500 trượng cao, che khuất bầu trời, khí tức cường đại quả thực khó tin, ẩn chứa vô tận lực lượng kinh khủng. Cùng năm đó so sánh, giới mục không đơn thuần là đo biến hóa, trọng yếu nhất chính là chất thay đổi. Phảng phất là một loại tân sinh. Thoát thai hoàn cốt. Giới mục bản nguyên. Giang Hàn có thể cảm ứng rõ ràng đến, tại giới mục bản nguyên bên trong có một cỗ hoàn toàn mới lực lượng hùng hậu, mơ hồ tản ra trí cao khí tức, không ngừng chuyển hóa chung quanh bản nguyên, làm cả giới một bản nguyên càng thêm mạnh mẽ hùng hậu. Ha ha, giới một hài đồng đông dương tạo ra, tràn đầy vui vẻ nói, Giang Hàn, thôn phệ khối này sinh mệnh chi tâm, tương lai ta cho dù không đạt tới đến khai thiên linh căn cấp độ, nhưng trở thành một đỉnh cấp linh căn vẫn là dư sức có thừa. Giang Hàn không khỏi gật đầu. Khai thiên linh căn, kỳ thực chính là tiên thiên linh căn. Bình thường nhất linh căn, luận phẩm chất đều muốn vượt qua thần giai bảo thụ, đỉnh cấp linh căn, roi mắt kim cổ kỳ nguyên, đã là nhất đẳng tồn tại. Rất nhiều hoàng cảnh đại năng có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại giới một còn có cơ hội thủy biến, tương lai nếu là lại thôn vệ cái khác thái cổ giới một tâm, lại dung hợp thế giới chi thụ, tại phẩm chất bên trên chưa chắc không thể đạt tới đệ nhất giới một cấp độ. Giới một, ngươi khoảng cách đột phá tới giai đoạn thứ 3 còn cần bao lâu? Giang Hàn dò hỏi. Trước đó ta dự tính còn cần trên vạn năm thôn vệ khối này giới một tâm, hiện tại đến xem, ngắn thì 100 năm, lâu là 300 năm. Giới một nói, ta nhất định có thể đạt tới giai đoạn thứ 2 cao nhất. Giang Hàn gật đầu. Giới một ba đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất cao nhất cao 84.000 trượng, giai đoạn thứ hai cao nhất cao 8.400 trượng, giai đoạn thứ ba cao nhất cao 840 trượng. Bây giờ giới mục đã đạt tới 3500 trượng, tốc độ phát triển sẽ càng lúc càng nhanh, nhiều nhất mấy trăm năm liền có thể đạt tới giai đoạn này đỉnh phong. Giang Hàn nhìn lấy giới mục bản thể, hắn có thể cảm giác được một loại hồn nguyên quy nhất cảm giác, càng là bắt đầu chậm rãi diễn hóa cái khác vô số đạo pháp, như không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc, nhân quả quy tắc các loại. Nhất đạo sinh vạn đạo, đây là ngưng tụ đạo quả mới có vô thượng thần thông. Giới mục tuy là mỗi một loại đạo pháp đều chỉ hiện lộ càng rõ ràng bộ phận, có thể đủ kinh người. Xem giới mục bản nguyên diễn hóa, đều có thể làm ta pháp tắc thôi diễn tốc độ tăng mạnh. Giang Hàn cười cười. Đối đại giới mục bước vào giai đoạn thứ 3, trong cơ thể thế giới sẽ lần nữa khuyết trương đạt tới chân chính cực hạn, đến lúc đó hình thành thế giới lĩnh vực, uy năng sẽ đạt tới cỡ nào cấp độ. Mênh mông tuế nguyệt sông dài bên trong, chưa hề xuất hiện qua như vậy vô địch thánh cảnh tu hành giả. Chương 2, vào thần uyên. Trong nhà lá. Hồ Giang Hàn chậm rãi mở mắt. Giới mục đã thủy biến. Chú định tương lai trong cơ thể của ta thế giới sẽ càng rộng lớn hơn, ta cơ sở sẽ cường đại hơn. Giang Hàn ánh mắt xa xăm, nhưng cũng làm ta đột phá độ khó cao hơn. Đánh vỡ ràng buộc, đem trong cơ thể thế giới hóa thành chân thực, khó. Khó. Khó. Hy vọng cái này hồng mộng lệnh, thật như thị ma thần chủ cùng giới mộc nói như vậy thần kỳ. Giang Hàn lật tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện nửa mét lớn nhỏ một tốc độ dày hình thoi bia đá, tại trên tấm bia đá, mơ hồ có một đầu lao nhanh dòng sông. Chính là hồng mộng lệnh. Một giấc chiêm bao trăm ngày, một ngày trăm năm, trăm ngày vạn năm. So bình thường ngộ đạo thôi diễn đạo pháp tốc độ càng nhanh. Giang Hàn yên lặng suy tư, chỉ cần có nói một nửa công hiệu đều đáng giá. Giang Hàn tu luyện đến bây giờ cũng mới mấy ngàn năm, pháp tắc cảnh giới đều đạt tới tiên thần bát giai. Nhiều tìm hiểu thêm vạn năm thời gian, pháp tắc cảnh giới sợ đều có thể đạt tới tiên thần cửu giai. Giới mục nói qua, sử dụng hồng ngọc lệnh lúc dùng tốt nhất phụ trợ tu hành đồ vật. Giang Hàn thầm nghĩ, nếu là còn tại nguyên giới, ta cũng có thể đi đế tháp, hiệu quả định vô cùng tốt. Bây giờ liền đi thần nguyên đi. Giang Hàn bái ba vị sư tôn bên trong. Thần Uyên chúa tể Trạch sớm đã mất đi, chẳng qua Thần Uyên bên trong có Trạch để lại rất nhiều bảo vật, trong đó Thánh Đạo Tháp công hiệu, mặc dù kém xa Đế Tháp, nhưng cũng là phụ trợ tu hành trí bảo. Nói đến, từ ngàn năm trước tham gia Chư Giới Vực Hội, ta liền lại chưa trở lại Thần Uyên. Giang Hàn thầm nghĩ. Giang Hàn tâm tư cố định liền sẽ không do dự, cho Hải Linh cùng Lan Quân Tiên Quân truyền nhất đạo tin tức về sau, Giang Hàn một bước bước ra liền rời đi Trúc Sơn nhà tranh. Khoảng cách Trúc Sơn mấy ngàn dặm bên ngoài, trung trung điệp điệp ngang dọc trăm dặm hồ nước. Lấy Trúc Sơn làm trung tâm phạm vi mấy ngàn dặm hôm nay đã sớm hóa thành Giang Hàn tu hành cấm địa, không có yêu thú cũng không có nhân loại sinh sôi, một ít đều là quay về nguyên thủy. Giang Hàn tâm niệm khẽ động, thần hồn hạch tâm bên trong có nhất đạo màu đen ấn ký hiện lên, chính là năm đó bái sư Thần Uyên chúa tể lúc được Thần Uyên trưởng khống giả lệnh phủ. Giáo hư không một cơn chấn động đột nhiên xuất hiện thời không thông đạo, Giang Hàn một bước bước ra, trực tiếp đi vào một cái khác thời không vĩ độ Thần Uyên trạch tháp. Xa xôi ngân hà chỗ sâu, một ngôi sao phía trên, một tên thiếu nữ áo trắng ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra lăng lệ vô cùng kiếm ý. Tại đầu gối trước nằm ngang một chuôi uy năng khó lường thần kiếm, uy năng mạnh mẽ khiến xung quanh thời không đều không ngừng xuất hiện vết rách. Hô, thiếu nữ áo trắng chậm rãi mở mắt ra, con mắt của nàng hiện lộ ra đều là vô tận phong mang, phảng phất một tên trời sinh kiếm đạo tu hành giả. Giao thiếu nữ áo trắng phất tay, đầu gối trước thần kiếm khẽ động, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng hà quang, chiếu sáng thiên địa bát phương, xé rách mênh mông thời không, trực tiếp chém chết mấy chục vạn dặm bình thường ngôi sao. Một kiếm lay động thần tinh, tốt một cái tuyệt kiếm đạo. Tại chỗ rất xa hắc bảo lão giả phi thân hạ xuống, cười nói, tiểu thư. Nhìn tới kiếm pháp của ngươi đã chân chính đăng đường nhập thất, đạt tới tiên thần thất giai cấp độ. Thiếu nữ áo trắng đứng dậy, hơi có vẻ non nớt, gương mặt bên trên đồng dạng có mỉm cười. Giáo tổ biết khẳng định rất vui. Hắc bào lão giả cười nói, tiểu thư ngươi cơ sở hùng hậu, trong cơ thể thế giới ngang dọc ngàn vạn dặm, nhưng pháp tắc cảm ngộ đạt tới tiên thần thất giai cấp độ, cũng đầy đủ đột phá trở thành tiên thần. Bình thường tiên địa cảnh, trong cơ thể thế giới đồng dạng ngang dọc trăm vạn dặm, có thể đạt mấy trăm vạn dặm đã bất phàm, không phải tuyệt thế thiên tài khó đạt ngàn vạn dặm, cơ sở hùng hậu đột phá tự nhiên khó khăn. Dọc theo con đường này đều là La Bá chỉ điểm, ta mới có thể nhanh như vậy đột phá. Thiếu nữ áo trắng nói ra, nàng mặc dù nhận coi trọng, cũng đạt được rất nhiều bảo vật ban tặng, nhưng chân chính chỉ điểm nàng tu hành không ngừng, nhưng là cái này hắc bảo lão giả. Ha ha, chôn cất phía trước, có thể nhìn lấy tiểu thư ngươi lớn lên, là ta may mắn sự tình. Hắc bảo lão giả cười nói, tiểu thư, ngươi mười mấy năm qua một mực tại tìm hiểu tinh tu, cho nên có một chuyện ta một mực chưa cùng ngươi nói. Chuyện gì? Thiếu nữ áo trắng nghi ngờ. Mấy năm trước, công tử cùng nhân tộc mấy vị đỉnh tiêm tiên thần liên thủ. Tại yêu tộc cương vực phục sát Thanh Khâu nhất mạch tiên thần cựu giai cường giả, liên tiếp dính dáng 9 vị tiên thần cựu giai cường giả ra tay, thậm chí cuối cùng liền Viêm An thần hoàng cùng Quỳnh Hoa thần hoàng đều cách không giao thủ. Hắc Bảo lão giả nói ra. Thiếu nữ áo trắng biến sắc, liền vội vàng hỏi, kết quả thế nào? Tuy là nghe nói việc này là mấy năm trước phát sinh, nhưng thiếu nữ áo trắng trong lòng y liền nguyên lo lắng. Một trận chiến này, công tử bạo phát gần như tiên thần cực hạn chiến lực, chém giết Hỏa Khuê thần tướng, trở về nhân tộc cương vực sau lại chém giết Nguyên Vũ đại thế giới thanh vọng thần tướng. Hắc Bảo lão giả thốn thức nói, ta cho rằng tiểu thư đã là thiên phú vô cùng, nhưng cùng công tử so ra, xác thực còn kém rất nhiều. Vẹn vẹn hơn nghìn năm liền gần như tiên thần cực hạn cấp độ, quả thực khó tin, một ít đại năng giả thậm chí cho rằng công tử được xưng tụng kim cổ đệ nhất thiên tài. Thiếu nữ áo trắng nhất thời lộ ra tươi cười, kim cổ đệ nhất thiên tài. Lúc này mới bao nhiêu năm, ca ca đều có thể so sánh tiên thần cực hạn cấp độ, sợ qua một đoạn thời gian nữa, đều có thể ngưng tụ đạo quả. Thiếu nữ áo trắng mừng rỡ, so với chính mình pháp tắc cảm ngộ đột phá còn cao hứng hơn. Ha ha, công tử thiên phú khó tin, nhưng tiểu thư ngươi cũng không kém. Hắc Bảo lão giả cười nói, lúc này mới bao lâu, không phải cũng đạt tới thượng vị tiên thần cấp độ. Thượng vị tiên thần? Thiếu nữ áo trắng bất đắc dĩ nói, La bá ngươi là cố ý an ủi ta, tiên thần thất giai cùng tiên thần cực hạn chênh lệch lớn, La bá ngươi không rõ ràng. Hắc Bảo lão giả cười ha ha. Hơn nữa, ta có thành tựu ngày hôm nay, hao phí không biết bao nhiêu bảo vật, liền hồng mộng lệnh đều dùng hết một cái. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu nói, luận chân chính thời gian tu luyện, ta đều hơn 2 vạn năm, ca ca, mới thật sự là thiên tài. Vài vạn năm đạt tới tiên thần thất giai, dõi mắt vũ trụ tinh hà cũng không có mấy cái, tiểu thư không cần tự thi. Hắc Bảo lão giả nói. Đột nhiên, thiếu nữ áo trắng nói, La bá, ta muốn về một chuyến Nguyên Vũ đại thế giới, muốn đi gặp một lần ca ca. Thiếu nữ áo trắng có chút khẩn trương nhìn Hắc Bảo lão giả. Ha ha. Hắc Bảo lão giả cười nói, công tử đạt tới thực lực như thế, đã đầy đủ tự lập, tiểu thư tự nhiên có thể đi thấy, chẳng qua theo giáo tổ dặn dò, tiểu thư còn phải trước đột phá đạt tới tiên thần cảnh. Được. Thiếu nữ áo trắng liền nói, hiện tại liền trở về, ta muốn nhen lửa thần hỏa mở ra thần giới. Hắc Bảo lão giả cười một tiếng, phất tay, hai người liền đã biến mất tại phiến tinh không này. Thần Uyên, ước vạn năm chưa thay đổi. Hạch tâm nhất trạch tháp. Hô. Giang Hàn đột nhiên xuất hiện tại sảnh điện bên trong. Thời gian ngàn năm, nơi này hầu như mỗi biến hóa gì, phảng phất trước một khắc mới rời đi. Giang Hàn nhìn nguy nga đại điện. Hầu như sau một khắc, đại điện liền đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, bốn tay xả nhân trạch vô, thánh tháp chi linh trạch tịch, mỹ lệ thiếu nữ tóc tím bảo tàng chi linh trạch ngọc. Xem như thần uyên chúa tể truyền nhân, Giang Hàn nắm trong tay thần uyên lệnh phủ, một khi trở lại thần uyên, có thể tùy tiện cảm ứng được thần uyên khắp nơi, có thể trực tiếp đi tới thần uyên bất kỳ trên đất. Đồng dạng, trấn thủ thần uyên ba đại linh sứ cũng có thể cảm ứng được hắn trở về. Ba vị linh sứ giả, đã lâu không gặp. Giang Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Chương 3, ngưng đạo dịch. Gặp qua điện hạ. Trạch Vô, Trạch Tịch, Trạch Ngọc ba người đồng thời hướng Giang Hàn cung kính hành lễ. Ngay sau đó, Trạch Vô mới ngẩng đầu lên cười nói, điện hạ, từ biệt ngàn năm, ngươi đều đột phá trở thành tiên thần, tại chư thiên vạn giới bên trong sông ra lớn như thế uy năng, đều đạt tới tiên thần cựu giai cấp độ, tưởng thật không được. Ồ, các ngươi đều biết. Giang Hàn trong lòng hơi động. Ha ha, điện hạ, chúng ta thần uyên mặc dù tị thế không ra, nhưng cũng không phải là hoàn toàn cùng chư thiên vạn giới ngăn cách, xuyên thấu qua một ít con đường, đối phát sinh một ít việc lớn vẫn là biết được. Một bên lão giả áo bào trắng Trạch Tịch cười nói, điện hạ ngươi tại nhân tộc nguyên giới sông ra uy danh hiển hách, trở lại nguyên vũ đại thế giới sau càng là liên tiếp cùng tiên thần cựu giai cường giả giao thủ. Một bên cô gái tóc tím Trạch Ngọc cười nói, tự điện hạ ngươi về nguyên vũ đại thế giới, chúng ta liền một mực chờ điện hạ ngươi về thần uyên, không ngờ cái này nhất đẳng chính là mấy chục năm, là lỗi lầm của ta, hẳn là nhanh chóng trở về. Giang Hàn cười nói. Giang Hàn trong lòng thì tại suy tư, nhìn tới toàn bộ thần uyên cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có một số bản thân chỗ không rõ ràng bí mật, trừ phi mình chân chính đạt tới tiên thần cảnh, không khó rất khó chiếm được toàn bộ thần uyên quyền khống chế. Đột nhiên, hô, hư không ánh sáng vừa hiện ra, một đạo áo bào trắng hư ảnh đột nhiên hiện ra, hắn khuôn mặt tuấn tú vô cùng, tóc dài tản mát, áo bào trắng toát, cái kia một đôi trong mắt như ẩn chứa vô tận thiên địa làm người ta không tự chủ sinh ra kính sợ. Tham kiến chúa tể. Trạch Vô, Trạch Tịch, Trạch Ngọc ba vị linh sứ liền cung kính hành lễ. Giang Hàn cũng là hành lễ nói, sư tôn, người đến chính là thần uyên chúa tể lưu lại cái kia một đạo hóa thân tàn niệm. Tuy là cùng thần uyên chúa tể vị sư tôn này giao lưu không nhiều, nhưng Giang Hàn trong lòng đối hắn lại cực kỳ cảm kích. Nếu không phải thần uyên cơ duyên, nếu không phải vĩnh hằng chân huyết, hắn về sau có lẽ cũng sẽ quật khởi, nhưng chắc chắn sẽ không có như thế chói mắt. Trở về, áo bào trắng chúa tể quan sát hướng Giang Hàn, mắt như thần khiến Giang Hàn nội tâm cũng không khỏi run lên. Cái nhìn này, phảng phất liền bị hoàn toàn nhìn thấu. Những năm này của ngươi rất nhiều biểu hiện bị ta biết, rất tốt, coi như đặt ở yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp thái cổ kỷ nguyên, ngươi đều thuộc đứng đầu nhất thiên tài. Áo bào trắng chúa tể mỉm cười nhìn Giang Hàn. Hiển nhiên, hắn đối Giang Hàn biểu hiện rất hài lòng. Dựa vào là sư tôn ban cho vĩnh hằng chân huyết, Giang Hàn đàng hoàng nói, đây là nói thực, tu luyện đến bây giờ, nếu nói cơ duyên gì bảo vật đối với hắn trợ giúp lớn nhất, đầu đẩy vĩnh hằng chân huyết, ta đối với ngươi mong đợi đặc biệt cao. Áo bào trắng chúa tể một đôi mắt đột nhiên khẽ động, nhưng ở ngươi không có tới thần uyên trước đó, ta xác thực không nghĩ tới, ta vẫn lạc vô tận tuế nguyệt sau thu truyền nhân, vẹn vẹn thiên địa cảnh tu vi, vậy mà xông ra thiên hàn thần chủ, thật là khó tin. Giang Hàn trong lòng nhất thời giật mình, nhìn trước mắt áo bào trắng chúa tể, lúc trước binh chủ sư tôn ban tặng ta nguyên tâm kính từng nói, 99 trở lên hoàng cảnh đại năng đều không thể nhìn thấu ta. Bản thân đạt được nguyên tâm kính, gặp Tiên Dương thần hoàng sư huynh, thứ 9 vực chủ sư huynh, Quỳnh Hoa thần hoàng, Viêm An thần hoàng đám người, cũng không từng nhìn thấu ta tu vi thật sự, đều là cho là ta là thượng vị tiên thần. Thần uyên chúa tể sư tôn vẹn vẹn lưu lại một đạo tàn niệm, vậy mà có thể nhìn thấu ta. Giang Hàn thầm nghĩ trong lòng, cái này tuy là khiến hắn giật mình, nhưng không tính ngoài ý muốn. Bị nhìn thấu, rất bình thường. Giống đối mặt đế cảnh trí cao tồn tại, Giang Hàn tin tưởng nguyên tâm kính khẳng định ngăn cách không được khí tức. Thần uyên chúa tể sư tôn từng nói, hắn cự ly đế cảnh mặc dù kém một chút, nhưng cũng từng bị vô số sinh linh tôn làm trạch đế, có lẽ thủ đoạn là vượt xa bình thường hoàng cảnh đại năng. Giang Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bên cạnh, thiên địa cảnh tu vi, bốn tay xà nhân Trạch Vô kinh ngạc nhìn Giang Hàn. Thánh cảnh, Trạch Ngọc cùng Trạch Tịch đồng dạng kinh ngạc nhìn Giang Hàn. Từ Giang Hàn tỏa ra khí tức đến xem, Giang Hàn là không hề nghi ngờ tiên thần cựu giai tu sĩ. Trong cơ thể của ngươi có một cái rất đặc thù bảo vật, che giấu của ngươi chân thực khí tức. Áo bào trắng chúa tể mỉm cười nhìn Giang Hàn, Thiên Hàn thần chủ, vẹn vẹn tiên địa cảnh liền có thể bạo phát gần như tiên thần cực hạn chiến lực, cho dù ngươi có vĩnh hằng chân huyết tăng lên cơ sở gấp trăm lần, có mấy kiện tiên thiên linh bảo cấp độ bảo vật, vẫn như cũng làm ta sợ hai thán phục a. Trạch Vô, Trạch Tịch đám ba người đã ngây dại. Thiên địa cảnh, chư thiên vạn giới một mực đồn đại Thiên Hàn thần chủ, tử y tiên thần Giang Hàn, tu vi thật sự lại còn ở lại tại thiên địa cảnh. Nếu không phải ngươi đi tới thần uyên, ta có thể mượn trạch tháp cùng lệnh phù ở giữa liên hệ dò xét trong cơ thể ngươi, nếu không, ta đều không phát hiện được. Áo bào trắng chúa tể cười nói, vẹn vẹn tiên địa cảnh liền như thế cao minh, nếu ngươi một khi đột phá tới tiên thần cảnh, thêm chút rèn luyện, hẳn là có thể so sánh vương cảnh đại năng. Sư tôn tuyệt nhãn, Giang Hàn cung kính nói. Xác thực, hắn một khi đột phá tới thượng vị tiên thần, trực tiếp liền có thể trở thành thượng vị tiên thần, thánh lực thuế biến thành thần lực, cơ sở lực lượng sẽ trực tiếp tăng lên nghìn lần. Bây giờ, hắn bạo phát vạn đạo đồng nguyên thực lực liền gần như tiên thần cực hạn, thực lực lại đề thăng nghìn lần, thực lực tuyệt đối có thể so sánh vương cảnh cấp độ. Ngươi lần này tới, vì chuyện gì? Thần Uyên chúa tể hỏi. Báo sư tôn, đệ tử đạt được một bảo vật, tên là Hồng Ngọc Lệnh. Giang Hàn lật tay liền lấy ra hình thoi bia đá, ta muốn vào Thánh Đạo Tháp, tới phụ trợ sử dụng bảo vật này. Hồng Ngọc Lệnh. Thần Uyên chúa tể con ngươi khẽ động, giống như nhớ lại vô tận 5 tháng trước đây thời kỳ, không nghĩ tới, ngươi có thể đạt được cái này một bảo vật, Hồng, đây chính là danh dự thái cổ chí cường giả. Sư tôn gặp qua Hồng. Giang Hàn hiếu kỳ nói. Không có. Thần Uyên chúa tể lắc đầu cười nói, đừng nói ta, loại trừ cái kia một đám hỗn độn thần ma, khai thiên về sau đạn sinh sinh linh ai từng thấy? Chẳng qua cái này Hồng Ngọc Lệnh sắc thực thần kỳ, thời gian trôi đi mất quả thực khó tin. Dù cho là thái cổ thời không đạo đệ nhất nhân tổ Vu Đế Giang, cũng chỉ có thể đem thời gian tăng tốc đến 1:1000, đây là cực hạn, ta nhìn thấy rất nhiều bảo vật, chỉ có Hồng Ngọc Lệnh phá vỡ cái này một giới hạn. Giang Hàn trong lòng thất kinh, Thần Uyên chúa tể vậy mà đều nói thời gian tăng tốc 1:1000 là cực hạn. Ta có một bảo vật, tên là Ngưng Đạo Dịch, chính là thái cổ một tiên tiên linh căn biến thành, vốn là tính toán ngươi bước vào tiên thần cảnh sau ban tặng ngươi, bây giờ ngươi pháp tắc cảm ngộ hẳn là đạt đến tiên thần cựu giai cấp độ. Thần Uyên chúa tể cười nói, ngươi sử dụng Hồng Ngọc Lệnh, một giấc chiêm bao vạn năm có hy vọng ngưng tụ đạo quả hạt giống, nếu có lấy bảo vật phụ trợ tu hành, thậm chí có hy vọng ngưng tụ đạo quả. Cái gì? Ngưng tụ đạo quả? Giang Hàn giật mình, lại có thể phụ trợ ngưng tụ đạo quả bảo vật. Vẹn vẹn tăng thêm một tia hy vọng. Thần Uyên chúa tể nói, vật này, năm đó ta cũng vẹn vẹn đạt được một chút, dùng liền không còn, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Đa tạ sư tôn. Giang Hàn cảm kích nói, dù cho chúa tể bản tồn tại, cũng sẽ thỏa mãn như ngươi vậy đệ tử. Thần Uyên chúa tể cười nói, vào Thánh Đạo Tháp a, ta đã đem Ngưng Đạo Dịch đặt trong đó. Vâng. Giang Hàn gật đầu. Rào. Sảnh điện bên trong trực tiếp xuất hiện một đạo đồ sộ màu đen cửa đá, xuyên thấu qua cửa đá, nhưng nhìn thấy một cái khác trong thiên địa mênh mông biển mây bên trên có một tòa nguy nga hùng vĩ 9 tầng tháp lâu, chính là Thánh Đạo Tháp. Giang Hàn bước vào cửa đá, nhất niệm liền đi vào Thánh Đạo Tháp bên trong. Chương 4, một giấc chiêm bao và năm. Thánh Đạo Tháp đỉnh. Nơi này là một rộng lớn đại điện, 9 cái thần trụ chống lên toàn bộ mái vòm, xung quanh là mịt mù sương mù màu trắng, tại trong đại điện có một bồ đoàn tỏa ra khó lường khí tức. Ngộ đạo bồ, lấy linh căn đan mà thành. Giang Hàn thầm nghĩ, bây giờ ánh mắt của hắn cực cao, kiến thức rộng không chút nào kém cỏi hơn đại năng giả, vũ trụ tinh hà ở giữa vô số cơ bảo chân phẩm đều có chỗ hiểu rõ. Không hổ là thần huyền chúa tể sư tôn lưu lại. Giang Hàn một bước cất bước liền ngồi ở bồ đoàn bên trên, khoanh chân ngồi xuống, cả người chớp mắt liền đi vào không linh trạng thái. Hô. Lật tay, Hồng Ngọc Lệnh huyền phù tại trước người, trên tấm bia đá có một đầu lao nhanh quần quần dòng sông, ẩn chứa không hiểu ý vị, làm người ta không tự chủ liền lòng sinh hướng về chi tâm. Bắt đầu đi. Giang Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, một cái ý niệm trong đầu liền thẩm thấu tiến vào Hồng Ngọc Lệnh. Hồng Ngọc Lệnh tầng ngoài ở giữa có 7 vô số tầng ngăn cách từ bên ngoài đến thần hồn suy nghĩ huyễn cảnh. Phá, phá, phá. Giang Hàn thần niệm như đao. Trọn vẹn hơn 10 tức, Giang Hàn suy nghĩ mới thẩm thấu vào Hồng Ngọc Lệnh hạch tâm, đụng chạm hạch tâm trước mắt. Ầm. Giang Hàn chỉ cảm thấy một cỗ mịt mù khó lường khí tức bao phủ bản thân, cái này một cỗ khí tức thần bí, xa xăm, đột nhiên, phảng phất có một thanh âm tại hắn bên tai vang lên, ta tên Hồng, cho ta nhân, nhận ta quả, tự thành mộng ảo. Giờ khắc này, Giang Hàn cả người trong óc trống rỗng, vẹn vẹn nghe được ban đầu mấy chữ, ngay sau đó, một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng liền triệt để bao phủ Giang Hàn xung quanh. Xung quanh thời gian trôi đi mất hoàn toàn nhanh chóng thay đổi, mà bị cỗ lực lượng này hoàn toàn bao trùm Giang Hàn, khiến hắn tại thời khắc này không còn ý khác, chỉ có ngộ đạo suy nghĩ. Gần như đồng thời, giao một giọt chất lỏng màu xanh lục từ Giang Hàn trên đỉnh đầu hư không hiện hóa, trực tiếp nhỏ giọt xuống, nhỏ tại Giang Hàn trên trán, nhanh chóng thâm nhập vào Giang Hàn thần hồn bên trong. Giang Hàn thần hồn lập tức bắt đầu hấp thu một giọt này ngưng đạo dịch. Thật thần kỳ. Giang Hàn thần hồn chỗ sâu có vô số kim sắc bí văn, đây là dung hợp đại đạo chi nguyên hình thành. Chính là bởi vì có những này kim sắc bí văn, mới khiến Giang Hàn cùng bản nguyên vũ trụ độ phù hợp đạt tới bất khả tư nghị bước, mới có thể ngắn ngủi mấy ngàn năm khiến pháp tắc cảm ngộ đạt tới tiên thần bát giai cấp độ. Mà kèm theo ngưng đạo dịch hòa vào thần hồn, Giang Hàn cảm thấy bản thân thôi diễn đạo pháp tốc độ lại nhanh gấp mấy lần, pháp tắc quy tắc phảng phất lấy cặn kẽ nhất tư thế hướng Giang Hàn tiến hành bày ra, không có chút nào giữ lại. Vô số suy nghĩ xông lên đầu. Ông Hồng Ngọc lệnh ẩn chứa thần kỳ lực lượng, khiến Giang Hàn nhanh chóng vứt bỏ những ý niệm khác, đi vào tầng sâu nhất đốn ngộ trạng thái, quá khứ thôi diễn không rõ đạo pháp nhanh chóng lộ ra tại phía trước. Không gian pháp tắc lại là như vậy cấu tạo, khó trách trước đó một mực ngộ không đấu. Sát lục quy tắc là như thế này. Thủy chi pháp tắc muốn cùng không gian pháp tắc dung hợp, nguyên lai là đi con đường như vậy, liếc mắt liền có thể nhìn thấy chí cao cấp độ, đây tuyệt đối là một đầu vô cùng chính xác đường. Giang Hàn, hắn thủy chi pháp tắc sớm đã ngộ ra, sát lục quy tắc đồng dạng cảm ngộ hơn phân nửa, không gian pháp tắc cũng đạt đến cấp độ cực cao. Hắn muốn làm, liền đem sát lục quy tắc hoàn toàn ngộ ra, đem không gian pháp tắc tiếp tục thôi diễn đến tiên thần cựu giai cấp độ. Lại lấy sát lục đao điện, tâm hằng nhận làm cơ sở, đem thủy, không, sát lục ba con đường hoàn mỹ hòa vào đại đạo của hắn chân ý tâm chi vĩnh hằng bên trong, nương tụ ra đạo quả hạt giống thậm chí cuối cùng kết ra chân chính đạo quả. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, đắm chìm ở trong tu luyện, Giang Hàn căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi đi mất. Hắn tại đây giống như trạng thái sẽ ở lại trọn vẹn vạn năm thời gian trôi đi mất, thời khắc nằm ở đốn ngộ xuống, khiến Giang Hàn đối sát lục quy tắc, không gian pháp tắc cảm ngộ đang nhanh chóng tăng lên. Mỗi lúc mỗi phút, vô số cảm ngộ xông lên đầu. Nguyên bản, Giang Hàn tâm hằng nhận thức thứ 7 huyết quang chi giới đã thôi diễn đến đỉnh phong, nhưng kèm theo không ngừng thôi diễn, hắn đối một thức này bắt đầu có cảm ngộ mới. Ta tuy có trong cơ thể thế giới, nhưng cuối cùng chưa chân chính mở ra thần giới, đối thế giới cảm quan tại một số phương diện là không bằng một ít tiên thần cửu giai. Có lẽ, thế giới chân chính cần như vậy. Giang Hàn trong đầu nhanh chóng tạo thành một thức lại một thức hoàn toàn mới đao pháp chiêu số. Quá khứ, Giang Hàn mặc dù tu luyện mấy ngàn năm, nhưng trên thực tế, tại Thiên Đế bí cảnh mấy ngàn năm tiến bộ của hắn cực kỳ chậm chạp, đạt được đại đạo chi nguyên chi chân chính chăm chú thời gian tu luyện cũng không tính lớn. Dù vậy, hắn cùng đột phá tiến mạnh, pháp tắc cảm ngộ nhanh chóng tăng lên đến tiên thần bát giai cấp độ. Bây giờ, tại gần như ngộ hiểu trạng thái cảm ngộ đạo pháp, một vạn năm thời gian bù đắp được trước đó tiềm tu 3 vạn năm, toàn tâm toàn ý không bị ngoại vật chỗ quấy nhiễu 3 vạn năm. Đây là một cơ duyên to lớn, một lần chân chính thủy biến. Làm Giang Hàn tu luyện 3000 năm năm hơn, tức ngoại giới quá khứ hơn 30 ngày lúc. Nguyên Vũ đại thế giới, Thiên Hàn Đế quốc hoàn thành. Một tòa nguy nga thần cung, trong cung tất cả đều là nữ tử thủ vệ, không có một cái nào nam tử tồn tại. Vèo. Một tên cô gái áo bào trắng từ hư không bên trong hạ xuống, sắc mặt bình thản, mà nàng vừa mới rơi xuống đất, thần cung bên trong mấy ngàn tên tôi tớ thủ vệ tất cả đều cùng kính hành lễ, đồng thời nói, bái kiến thánh giả. Tất cả đứng lên. Cô gái áo bào trắng thanh âm yên bình, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy ngàn tôi tớ thủ vệ đứng dậy, rất nhiều tôi tớ thủ vệ đều mang sùng bái nhìn nơi xa trên đường tiến lên cô gái áo bào trắng, đó là toàn bộ Thiên Hàn Đế quốc lớn nhất quyền thế nữ tử. Một vị thiên địa cảnh tu vi, lại khiến rất nhiều tiên thần không thể không hành lễ nữ tử. Vèo. Cô gái áo bào trắng trực tiếp đi vào thần điện. Trong thần điện, hai tên thiên địa cảnh tu vi nữ tử cung kính hành lễ, không dám có chút bất kính, bởi vì các nàng quá rõ ràng trước mắt cô gái áo bào trắng bối cảnh. Hải Linh, Thiên Hàn Đế quốc trong hoàng tộc gần với vị kia truyền kỳ quốc chủ Giang Hàn nhân vật. Quốc chủ nặng tại tu luyện, nàng mới là hoàng thất chân chính người cầm quyền, cùng Lan Quân Tiên Quân cùng thống ngự lấy mảnh này rộng lớn đại địa, đông vực phía trên bình thường tiên thần nhìn thấy nàng đều muốn hành lễ. Truyền thuyết, nàng cũng không phải là Giang thị đích huyết, chỉ là quốc chủ nghĩa muội, lại sâu dày quốc chủ tín nhiệm. Hồ Hải Linh một bộ bạch y liễu, bước vào thần điện hậu thân hình khẽ động liền ngồi xuống tại vương tọa phía trên. Đại nhân, hai tên thiên địa cảnh nữ tử cung kính nói, mười mấy ngày nay, đem ta chỗ phân phó một ít tình báo báo tới. Hải Linh ngồi tại vương tọa bên trên, âm u phân phó nói, nàng mặc dù nghe theo Giang Hàn an bài chuyên chú vào tu luyện, nhưng một ít chuyện vẫn như cũ cần nàng đi làm. Vâng. Hắc Bảo nữ tử cung kính nói, đây là đế quốc cảnh nội rất nhiều tiên thần đến một ít nhân vật đặc biệt gần nhất hành tung, phàm là chúng ta biết đều ở đây. Một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đại lượng tin tức xuất hiện, đồng thời không ngừng chớp động lên. Hải Linh yên lặng nhìn lấy, đột nhiên nàng đưa tay nhấn một cái, màn sáng ngừng lấp lóe, một đầu tin tức vô cùng rõ ràng lộ ra, quốc chủ tùy tùng Tô Tư xuất hiện tại trung vực Thính Triều Sơn, hư hư thực thực tại tu hành ngộ đạo, không người đi theo. Tô Tư. Hải Linh tự lẩm bẩm. Chương 5, vô tận hận ý. Ngàn năm. Luca, cho dù quá khứ ngàn năm, ngươi đều không cách nào quên được Lâm Tịch tỷ tỷ ư? Hải Linh ngồi tại vương tọa bên trên tự lẩm bẩm, bên ngoài giống nhau như lúc. Tùy Tùng. Hồi lâu, Hải Linh mới khôi phục yên bình. Màn sáng tiếp tục lấp lóe, vô số tin tức không ngừng xuất hiện, vô biên mặt đất bao la hiện lên các loại sự vật là rất nhiều, cho dù lấy Hải Linh thần hồn vận chuyển tốc độ, đều muốn rất lâu mới có thể xem xong. Đại nhân, Lưu Hoàng Vũ tộc tuyệt thế thiên tài Hoàng Tấn đột phá trở thành tiên thần, trực tiếp trở thành tiên thần thất giai. Hắc Bảo nữ tử tiếp tục nói. Ồ, chính là Lưu Hoàng Vũ tộc cái kia tu luyện vẹn vẹn vài vạn năm thiên tài. Hải Linh gật đầu nói, trực tiếp trở thành tiên thần thất giai, không hổ là Lưu Hoàng Vũ tộc vô tận tuế nguyệt đến nay đệ nhất thiên tài. Tuy là kinh ngạc, nhưng Hải Linh cũng không tính khiếp sợ, Hoàng Tấn tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, có thể cùng Giang Hàn so ra liền chậm quá nhiều. Hải Linh, thế nhưng là chứng kiến lấy Giang Hàn trên đường quật khởi, chư thiên vạn giới cùng thế hệ các thiên tài cùng Giang Hàn so sánh, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Loại trừ những ngày bên ngoài, Đông Tam tộc cũng có hành động mới, yêu tộc ở ngoại giới tinh không bên trong rất nhiều ngôi sao bên trên, nhiều lần cùng nhân tộc ta tu sĩ giao chiến, đã có tiên thần cấp độ, cũng có thánh cảnh cấp độ, trong đó có chiến đấu lưu lại hình ảnh. Hắc Bảo nữ tử nói, vung tay lên chính là một màn ánh sáng hiện lên, màn sáng bên trên bắt đầu xuất hiện tu sĩ nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc chém giết hình ảnh, đại chiến không ngừng, máu tanh mà tàn khốc, thỉnh thoảng liền có rất nhiều tu sĩ vỡ lạc. Đây chính là tộc đàn ở giữa chiến tranh, cũng là gần đến giới vực chiến tranh khúc nhạc dạo. Xem như Thiên Hàn Đế quốc cao tầng nhất một trong, Hải Linh đối Hạo Kiếp tin tức giải rất nhiều, nàng biết Quỳnh Hoa giới vực càng thêm phân loạn, nhân tộc cùng yêu tộc va chạm một lần so một lần thảm liệt, quy mô cũng một lần so một lần lớn. Màn sáng bên trên cảnh tượng không ngừng lấp lóe. Đột nhiên một mực yên bình Hải Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi, thấp giọng nói, "Ngừng, điều động vừa rồi hình ảnh." Hắc bảo nữ tử vội vàng làm phép, màn sáng hình ảnh nhanh chóng đảo ngược. "Dừng lại." Hải Linh trầm giọng nói. Màn sáng ngừng. "Phóng đại, đem trung ương nhất đầu kia màu xanh giao long phóng đại, xuyên thấu qua trước sau hình ảnh, ta cần nó lập thể hình chiếu." Hải Linh trong đôi mắt hiện lên một tia sắc ý. Hắc bảo nữ tử mặc dù không rõ ràng vì cái gì, nhưng lại nhanh chóng làm theo. Rất nhanh, ông màn sáng trước xuất hiện lập thể hình chiếu, đây là một đầu hơn trăm trượng màu xanh giao long, màu xanh đậm lân giáp, to lớn con người, đầu lâu bên trên to lớn sừng, đều cho thấy thân phận của nó. Thánh cảnh giao long. Thật ra thì, tại hắc bảo nữ tử nhìn tới màn sáng xuất hiện vài đầu thánh cảnh giao long đều không có quá lớn biến hóa. Nhưng mà, Hải Linh lại liếc mắt nhận ra đầu này giao long thân phận. Nàng thở thiếu thời nhìn thấy cái kia một đầu giao long, cái kia một đầu suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ Giang Thị Sơn trang màu trắng giao long, cái kia một đầu giết chết phụ thân nàng, mẫu thân thiên nguyên cảnh giao long. Nếu không phải Lục Ca tồn tại, sợ là nàng đều khó mà tiếp tục sống sót. Cho dù nó lân giáp màu sắc thay đổi, từ màu trắng biến thành màu xanh, nhưng này một đôi tà dị đôi mắt, cùng năm đó hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, Hải Linh cả đời này đều quên không được. Vũ Giao Vương, chỉ cần liếc mắt, Hải Linh liền có thể nhận ra. Kiểm tra, đi thăm dò, ta đều muốn đạt được đầu này màu xanh giao long tình báo, đi dùng toàn bộ đế quốc tất cả lực lượng. Hải Linh thanh âm bên trong ẩn chứa vẻ kích động càng có vô tận giết hết, ghi nhớ, đây là đế quốc đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ, nhất định phải điều tra ra. Ta sẽ chờ ở đây lấy, chờ các ngươi kết quả. Vâng. Hai tên thiên địa cảnh nữ tử liền nói. Hai người bọn họ đối mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, đế quốc đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ. Thiên Hàn Đế quốc kiến quốc đến nay, đây là kiện thứ nhất đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ. Chỉ là kiểm tra một đầu thánh cảnh giao long tình báo. Trong lòng mặc dù tràn đầy nghi ngờ, hai người cũng không dám thờ ơ. Thiên Hàn Đế quốc sớm đã không phải vừa mới kiến quốc lúc khổng lồ rộng lớn cương vực thai nghén vô số thiên tài địa bảo, hơn trăm vị tiên thần tuần thú tứ phương, Giang Hàn uy danh lan xa vạn giới. Bây giờ, nó là trở thành một nhánh vô cùng cường đại thế lực, tình báo của nó hệ thống chuyển động, cho dù nó muốn dò xét đối tượng là yêu tộc liên minh Đông Tam tộc bên trong thánh cảnh tu sĩ, vẫn như cũ che giấu không được. Dùng bảo vật mua chuộc tu sĩ yêu tộc, dùng đạo pháp thôi diễn, đi sâu săn giết yêu tộc tiến hành siêu hồn. Đủ loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vẹn vẹn 3 ngày, liên quan tới đầu này thánh cảnh giao long tất cả tình báo toàn bộ tập hợp, giao cho Hải Linh trên tay. Soạn. Soạn, soạn. Hải Linh nhanh chóng lật xem. Thanh Vũ Thánh Giả, hơn 1000 năm từ nhân tộc cương vực mà đến, sơ nhập Đông Nguyên Yêu Quốc lúc vì thiên nguyên cảnh, sau bày ra thiên phú kinh người trên đường đột phá quật khởi, trở thành Đông Nguyên Yêu Quốc rất có uy danh thiên tài, tiên thiên giai đoạn lúc toàn thân màu trắng, bước vào thánh cảnh sau hóa thành màu xanh, tự xưng Thanh Vũ Thánh Giả. Hải Linh trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ tiêu tán. Tu vi, thời gian, chỗ, toàn bộ đều phù hợp năm đó Vũ Giao Vương, thế gian chắc chắn sẽ không như vậy trùng hợp sự tình. Chỉ là, nó vậy mà trở thành hoàng tần dưới trướng. Hải Linh trong đôi mắt hiện lên một tia ý lạnh. Thần giới chính là một tên thánh cảnh tu hành giả bước vào thần cảnh về sau, trong cơ thể thế giới biến thành thế giới chân thật. Tại bản thân trong thần giới, bất kỳ cái gì một vị thần linh thực lực đều sẽ tăng vọt, tùy tiện có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng để bản thân sử dụng, cũng hoàn toàn áp chế lại kẻ địch. Cho dù là tiên thần thất giai, tại bản thân trong thần giới đều có thể địch nổi tiên thần cửu giai. Nó quanh năm ở tại hoàng tấn trong thần giới, đó là một tên tiên thần thất giai cường giả thần giới, lấy đế quốc lực lượng căn bản không có cách nào thẩm thấu, càng không cần nói vô thanh vô tức đem hắn chém giết. Hải Linh yên lặng suy tư. Việc này, nhất định phải nói cho Luca. Suy nghĩ rõ ràng, Hải Linh không do dự nữa, một bên điều động đại lượng tài nguyên tận khả năng điều tra rõ Vũ Giao Vương, một bên lặng lặng chờ lấy Giang Hàn xuất quan. Theo nàng phía trước đạt được Giang Hàn đưa tin, lần này bế quan thời gian sẽ không vượt qua một năm. Giang Hàn tiềm tu 5000 năm. Dù cho dùng Hồng Mộng lệnh về sau 50 ngày. Yêu tộc cương vực chốt sâu, Thanh Câu. Một đám mây sương mù mờ mịt quốc gia, nơi này là toàn bộ yêu tộc xinh đẹp nhất thế giới một trong, sinh hoạt vô số yêu tộc sinh linh, cũng là toàn bộ yêu tộc liên minh trọng yếu nhất thế giới một trong. Cựu Vĩ Hồ nhất tộc là yêu minh chín đại hoàng thất một trong, càng là Thanh Khâu người thống trị. Ha ha, ta rốt cục đột phá, ta rốt cục ngưng tụ đạo quả. Một chỗ mỹ lệ thần sơn chỗ sâu, một tên thanh niên áo trắng vô cùng kích động, ngưng tụ đạo quả, chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể đột phá vương cảnh. Nhiều nhất vào năm, ta chính là đại năng giả, cho dù bây giờ, ta đều có thể áp chế tiên thần cực hạn cấp độ cường giả. Thanh niên áo trắng thầm nghĩ, tin tức này, tự nhiên muốn nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ phía trước vì ta tu luyện, thế nhưng là tiêu hao vô số tinh lực cùng thời gian đi luyện hóa nhân tộc huyết linh, càng là đặc biệt thôn vệ chi thuật. Thanh niên áo trắng vung tay lên, sắp đặt tại động phủ chúng quanh cấm chế tất cả đều bỏ đi. Lần này, hắn chính là bế tử quan, thể không thành đạo quả liền không xuất quan, trước khi bế quan tự nhiên ngăn cách tất cả tin tức. Cấm chế tản ra. Ồ, nhiều như vậy tin tức. Thanh niên áo trắng cười một tiếng, lao tổ tông, còn có rất nhiều hảo hữu đều tới tin tức, tỷ tỷ có chừng 68 đạo tin tức, trước nhìn tỷ tỷ nói cái gì. Tâm niệm khẽ động, từng đầu tin tức bị thanh niên áo trắng tra xét. Mỗi một đầu tin tức đều liên quan đến cái này tỷ tỷ tin tức, có sinh hoạt, có chiến đấu, càng là đối với sự lo lắng của hắn cũng nhớ. Từng đầu tin tức nhìn, thanh niên áo trắng kìm lòng không được lộ ra tươi cười. Nhưng mà, thanh niên áo trắng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thân thể của hắn đều run rẩy lên. Sẽ không, nhất định là giả. Tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ không chết. Thanh niên áo trắng trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng tỷ tỷ đã lại không bất kỳ tin tức. Nhất định là giả. Thanh niên áo trắng vội vàng kiểm tra lên cái khác tin tức, đầu thứ nhất chính là lão tổ tông cho hắn truyền lại tin tức Đông Trần, tỷ tỷ của ngươi Bạch Tuyệt. Chết đi. Hung thủ là nhân tộc thị ma thần chủ, Thiên Hàn thần tướng, Tài Quang thần tướng, Thanh Vọng thần tướng, trong đó thị ma thần chủ, Thanh Vọng thần tướng đã chết. Không. Thanh niên áo trắng thấp giọng kêu rên, trong đôi mắt tràn đầy đau khổ, ôm một tia hy vọng cuối cùng, hắn lấy ra tỷ tỷ tín vật, lại hiện lộ ra vô chủ khí tức. Một tia hy vọng cuối cùng cũng phá hủy. Không. Tỷ tỷ. Thanh niên áo trắng vô cùng thống khổ, trong đầu nhớ lại từng màn, hắn lúc sinh ra đời tỷ tỷ chính là thiên địa cảnh cảnh giới viên mãn, cha mẹ ngoài ý muốn chết trận, chính là tỷ tỷ một mực dẫn dắt đến hắn. Tỷ tỷ thiên phú cực cao, không ngừng đột phá tiến lên, mà thiên phú của hắn mạnh hơn có thể xưng tuyệt thế thiên tài, tại tỷ tỷ dẫn dắt bên dưới trợ giúp tiếp theo đường đột phá, thậm chí vượt qua tỷ tỷ đạt đến tiên thần cực hạn cấp độ, ngưng tụ ra đạo quả giống. Bây giờ, càng là ngưng tụ ra đạo quả. Đối với hắn mà nói, tỷ tỷ tựa như cùng mẹ, là hắn cả đời trọng yếu nhất người, vượt qua tộc đàn, vượt qua sinh mệnh của mình, vượt qua tất cả. Tỷ tỷ, là hắn thể phải bảo vệ cả đời. Nhân tộc, nhân tộc. Thanh niên áo trắng thấp giọng kêu rên, cái kia tuyệt mỹ trong đôi mắt lộ ra vô tận hận ý, thanh âm bên trong lộ ra vô tận sát nghiệm, Tài Quang thần tướng, Giang Hàn thần tướng, nhân tộc đáng chết. Các ngươi, càng đáng chết hơn. Chương 6, nắm giữ đầu thứ nhất quy tắc đạo. Ngồi tại Ngộ Đạo Bồ Đoàn bên trên, bị Hồng Ngộng lệnh phóng ra kỳ dị lực lượng bao phủ, đồng thời ngưng đạo dịch cũng tác dụng cho hắn thần hồn, khiến hắn lấy gần như đốn ngộ trạng thái, không ngừng đột phá. Từng loại đao pháp tại trong đầu hắn sinh ra. Vô số không gian pháp tắc, sát lục quy tắc cảm ngộ tạo ra, đạo pháp điêu khắc hình thành đạo ngân tại trong đầu của hắn dần dần tạo thành cực kỳ hư ảo một đoàn, cái này một đoàn hoàn toàn ngưng thực liền sẽ hình thành đạo quả hạt giống. Bất quá, Giang Hàn cái này một đoàn chỉ là đạo quả hạt giống ban đầu mô hình, khoảng cách chân chính đạo quả hạt giống còn muốn kém rất nhiều. Theo đạo quả hạt giống mô hình xuất hiện, vô số pháp tắc cảm ngộ, quy tắc cảm ngộ dần dần hình thành từng đầu mới đạo ngân, không ngừng điêu khắc ở đạo quả hạt giống bên trên, khiến nguyên bản hơi có vẻ hư ảo đạo quả hạt giống mô hình bắt đầu ngưng thực. Trạch tháp trong đại điện. Ồ, bắt đầu ngưng tụ ra đạo quả hạt giống mô hình. Bạch Bào Chúa Tể đứng tại trong điện, nhìn bị vô tận đạo pháp khí tức bao phủ Giang Hàn, trước mắt không phải do sáng lên. Hắn chiến lực gần như tiên thần cực cảnh, theo đạo lý pháp tắc cảm ngộ chí ít đạt tới tiên thần cựu giai cấp độ. Nhưng từ ban đầu hình thành đạo pháp khí tức đến xem, pháp tắc của hắn cảnh giới hẳn là tiên thần bát giai cấp độ, khẳng định còn có đặc biệt đặc thù đặc biệt ngươi đoàn thủ đoạn, nếu không không có khả năng bạo phát kinh người như vậy chiến lực. Trạch Vô trầm giọng nói. Trạch Tịch đồng dạng gật đầu nói, Chúa Tể, Giang Hàn điện hạ tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem pháp tắc cảm ngộ từ tiên thần bát giai tăng lên tới tiên thần cực hạn cấp độ. Cho dù có đủ loại phụ trợ, vẫn như cũ có thể xương khó tin. Liên nhìn, hắn có thể hay không chính một lần hiểu được. Bạch Bào Chúa Tể bình tĩnh nói, chỉ là đôi mắt chỗ sâu vẫn như cũ hiện lên một tia chờ mong. Thời gian trôi đi mất. Giang Hàn ngộ đạo thứ 80 ngày. Ngưng đạo dịch rốt cục hao hết, nhưng Giang Hàn ngộ đạo tốc độ cũng không giảm bớt bao nhiêu, đủ loại liên quan đến sát lục quy tắc hoang mang vẫn như cũ nhanh chóng bị giải khai, không gian pháp tắc cảm ngộ bắt đầu chậm lại. Mà đạo kia quả hạt giống mô hình bên trên, thuộc về sát lục quy tắc vô số tán loạn nhỏ bé đạo ngân, càng ngày càng nhiều, cái nào đó thời khắc những này đạo ngân bắt đầu hội tụ đến trong đó một đầu lớn nhất đạo ngân phía trên. Đầu này sát lục đạo ngân càng ngày càng trắng kiện, tán loạn sát lục đạo ngân ngược lại bắt đầu giảm bớt, từ mấy ngàn đạo không ngừng thu nhỏ, biến thành mấy trăm đầu, mấy chục đầu, mấy cái. Ầm. Giang Hàn đột nhiên chấn động trong lòng. Hắn đột nhiên từ ngộ đạo trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Tiếp theo trong đôi mắt chính là một hồi vui sướng. Bởi vì, hắn cảm ứng được sâu xa thăm thẳm bản nguyên vũ trụ chỗ sâu truyền đến chấn động, đó là sát lục quy tắc bản nguyên, giờ khắc này, sát lục quy tắc tất cả huyền diệu tất cả đều bị Giang Hàn nắm trong tay. Đi qua, Giang Hàn muốn dẫn động sát lục quy tắc, cần tiêu hao cực lớn tâm lực thậm chí rất nhiều thánh lực, nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thậm chí liền suy nghĩ đều không cần. Sát lục quy tắc liền phảng phất biến thành hắn bản năng, liền như là toàn bộ sinh linh hít thở, là một loại bẩm sinh bản năng. Sát lục quy tắc liền như thế ngộ ra sao? Giang Hàn trong đôi mắt hiện lên một tia không thể tin. Đây chính là quy tắc đạo. Ta ngộ ra đầu thứ nhất đạo là thủy chi pháp tắc, nhưng ngũ hành pháp tắc chi đạo, lôi chi pháp tắc, phong chi pháp tắc vốn là rất dễ dàng cảm ngộ. Bất kỳ cái gì một vị tiên thần đều cần ngộ ra một đầu pháp tắc đạo. Giang Hàn thầm nghĩ, quy tắc chi đạo liền có nhiều. Vũ trụ diễn biến, viên mãn 48, bỏ chạy 1, cùng sở hữu 47 đầu quy tắc đạo, mỗi một đầu quy tắc đạo đều là vũ trụ quy tắc vận chuyển một bộ phận, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Ngộ ra quy tắc đạo, khó. Khó. Khó. Dưới tình huống bình thường, ngộ ra một đầu quy tắc đạo, liền đại biểu pháp tắc cảm ngộ đạt tới tiên thần cực cảnh, khoảng cách ngưng tụ đạo quả không xa. Sát lục quy tắc, muốn ngộ ra, trọng yếu nhất chính là một viên sát lục chi tâm. Ta tu luyện sát lục đao điện nhưng là sớm liền thể ngộ loại này trạng thái đặc thù, lần này ngộ đạo lại tại không suy nghĩ gì trạng thái, vậy mà một lần đột phá cuối cùng bình cảnh. Giang Hàn lộ ra tươi cười. Một con đường tìm hiểu đến cuối cùng, đầu này đạo cơ sở cảm ngộ đã hoàn toàn lộ ra, cần chính là đem cái này vô số cảm ngộ hoàn toàn dung hợp quy nhất, mới chính thức trở thành một đầu hoàn toàn đạo. Tu hành giả tầm thường tìm hiểu sát lục đạo, đến cuối cùng có lẽ đặc biệt khó, nhưng Giang Hàn bắt đầu tìm hiểu tới nhưng là nước chảy thành sông. Phía trước, hắn kém, chỉ là đem sát lục quy tắc rất nhiều phương hướng hoàn toàn cảm ngộ thấu. Ta sát lục chi tâm, không phải đơn thuần lấy giết chóc ngăn giết chóc, mà là cầu tiêu giao tự tại, cầu đạo tâm vĩnh hằng, cầu lấy trong tay con đường đi trong lòng chi niệm. Giang Hàn yên lặng suy tư. Quy tắc, bất luận là sát lục quy tắc, tử vong quy tắc, hủy diệt quy tắc, nhân quả quy tắc các loại, bọn chúng bản thân là không sao cả thiện ác, phân chia thiện ác chính là sử dụng quy tắc chi lực tu hành giả. Sát lục quy tắc cũng không phải là nhất định tà dị, liền như là sinh mệnh quy tắc cũng không phải là nhất định công chính. Hoàn toàn ngộ ra sát lục quy tắc, giờ khắc này, Giang Hàn ánh mắt cũng thay đổi, con ngươi chỗ sâu đều lộ ra một loại phong mang. Nắm chắc đầu thứ nhất quy tắc đạo, đạo quả hạt giống thành. Giang Hàn phía trong xem thần hồn, cái kia một viên đạo quả hạt giống đã hoàn toàn thành hình, hạt giống bên trên có vô số đạo ngân, trong đó tráng kiện nhất bắt mắt nhất nhưng là hai cái hoàn mỹ đạo ngân. Sát lục đạo ngân, thủy chi đạo ngân. Đây là hai cái Giang Hàn đã ngộ ra đạo. Nếu là đem sát lục đạo ngân, thủy chi đạo ngân hoàn mỹ dung hợp, đạo quả hạt giống liền có thể trực tiếp diễn hóa đạo quả. Giang Hàn yên lặng suy tư, bất quá, ta Giang Hàn há nguyện thành tựu bình thường nhất đạo quả. Đạo quả của ta hạt giống nhất định muốn trở nên càng cường đại. Đại năng đạo quả cũng là phân cao thấp. Ngộ ra ngũ hành pháp tắc, năm đầu đạo ngân dung hợp liền có thể thành tựu ngũ hành đạo quả. Ngộ ra một đầu pháp tắc đạo, một đầu quy tắc đạo, lại đem cả hai hoàn mỹ dung hợp liền có thể trở thành dung hợp đạo quả. Đem thời gian pháp tắc hoặc không gian pháp tắc thôi diễn đến cấp độ cực cao, tự nhiên liền có thể ngưng tụ thời gian đạo quả, không gian đạo quả. Cái này mấy đầu đạo quả đường hình thành đều là bình thường nhất đạo quả, trận chi có thể bước vào vương cảnh, nhưng đều chỉ là bình thường vương cảnh cấp độ chiến lực, cũng là tuyệt đại đa số tiên thần chỗ đi đường. Mạnh hơn đạo quả, đại khái có 3 loại lựa chọn. Ngộ ra ngũ hành, lôi đình, phong bảy đại pháp tắc, đem hắn hoàn mỹ dung hợp tự thành pháp tắc đạo quả. Lấy một đầu quy tắc làm chủ thể, lại ngộ ra một đầu pháp tắc đạo, lại đem thời gian hoặc không gian pháp tắc cảm ngộ đến cấp độ cực cao, ba cái dung hợp sau hình thành quy tắc đạo quả. Cuối cùng một loại chính là thời không đạo quả. Pháp tắc đạo quả, quy tắc đạo quả, thời không đạo quả, từng cái mạnh mẽ, một khi đột phá tới ít đều là đỉnh tiêm vương cảnh cấp độ, nhưng cái này ba loại đạo quả đều vô cùng khó, trong lịch sử cực ít có người có thể trực tiếp ngưng tụ cái này ba loại đạo quả. Ta có sát lục đao điện, bất hủ nhận, mấy đầu đạo một mực tại dung hợp, cũng không gấp gáp, tức thì quan trọng chính là đem không gian pháp tắc thôi diễn đến tầng thứ cao hơn. Giang Hàn thầm nghĩ, nộ ra không gian pháp tắc. Giang Hàn không dám nghĩ, càng tu luyện, hắn càng có thể cảm thấy không gian pháp tắc sự mênh mông, cho dù hắn đều sắp lĩnh ngộ ra thuần gì, vẫn như cũ chỉ cảm thấy ngộ ra không gian pháp tắc một góc của băng sơn. Thời gian mỗi năm trôi qua đi, rốt cục, một vạn năm kỳ đầy, cũng là ngoại giới 100 ngày đầy. Chương 7, không buông bỏ. Hô. Hồng Ngọc lệnh bao phủ tại Giang Hàn trên người đặc thù lực lượng rốt cục biến mất. Sau một khắc, Giang Hàn liền mở mắt ra. Một vạn năm. Giang Hàn tự lẩm bẩm, hắn ý thức xuyên thấu qua vận mệnh trường hà có thể cảm nhận được xung quanh thời gian nhanh chóng trôi đi mất, như vậy có thể được biết tuổi thọ của mình. Vận mệnh trường hà bên trong, thời gian chi lực bao phủ xuống, hắn đã coi như là sống một vạn năm ngàn năm. Nói một cách khác, nếu như ta không cách nào đột phá thánh cảnh, ta thọ nguyên hẳn là chỉ còn lại có hơn 8 vạn năm. Giang Hàn yên lặng suy tư. Hồng Ngọc lệnh có thể thay đổi thời gian trôi đi mất, nhưng mà, vận mệnh trường hà bao phủ xuống, chân thực thọ nguyên lại không cách nào thay đổi. Bất quá, tiêu hao một vạn năm thọ nguyên, nộ ra sát lục quy tắc, đáng giá. Giang Hàn cảm thụ được thần hồn bên trong hình thành đạo quả hạt giống, cái kia tỏa ra hùng hậu quy nhất đạo ý khí tức. Không sử dụng Hồng Ngọc lệnh phía trước, Giang Hàn vẫn cho là lại tiêu hao 2000-3000 năm liền có thể nộ ra sát lục quy tắc. Nhưng chân chính ngộ ra sát lục quy tắc về sau, quay đầu đến xem. Giang Hàn mới hiểu muốn ngộ ra một đầu quy tắc đạo là bực nào khó khăn, nếu không có Hồng Mộc lệnh, ngưng đạo dịch, sợ là lại cho hắn 3 vạn năm cũng chưa chắc có thể ngộ ra. Bây giờ, một khi ngộ ra, ta mới chính thức có hy vọng ngưng tụ quy tắc đạo quả. Giang Hàn thầm nghĩ, một khi giới một đột phá, trong cơ thể thế giới khuyết trương đến cực hạn, chỉ có ngưng tụ ra quy tắc đạo quả, ta mới có hy vọng đánh vỡ ràng buộc, đem trong cơ thể thế giới diễn hóa chân thực hóa thành thần giới. Trong lúc suy tư, Giang Hàn đem ánh mắt rơi vào trước mắt Hồng Mộc lệnh bên trên. Mặc dù mất đi ẩn chứa cái kia một tia lực lượng thần bí, nhưng trên tấm bia đá điêu khắc cái kia một đầu lao nhanh dòng sông cũng có khó lường khí tức, có lẽ sau này còn có tác dụng, trước thu lại. Giang Hàn vung tay lên liền thu hồi Hồng Ngọc lệnh, nên đi ra ngoài. Vèo, Giang Hàn tâm niệm khẽ động liền rời đi Thánh Đạo Tháp, về sau trực tiếp trở lại Trạch Tháp trong đại điện. Trong điện, Bạch Bào Chúa Tể hư ảnh cùng Trạch Vô, Trạch Tịch, Trạch Ngọc ba vị Trạch vực linh sứ một mực chờ đợi. Nhìn thấy Giang Hàn đi ra, chúc mừng điện hạ, nộ ra sát lục quy tắc. Trạch Vô mấy người ba vị linh sứ hành lễ nói, không sai. Bạch Bào Chúa Tể cũng mỉm cười nói, Hồng Ngọc lệnh mặc dù thần kỳ, nhưng tiến bộ to lớn như thế, cũng là dựa vào ngươi bản thân, tu luyện hơn vạn năm liền ngộ ra được một đầu quy tắc đạo, tốc độ tu luyện như vậy, roi mắt thái cổ kỷ nguyên ngươi đều có thể xếp vào top 100. Vẹn vẹn top 100. Giang Hàn kinh dị. Ha ha, top 100 đã đặc biệt ghê gớm, thái cổ kỷ nguyên, hỗn độn thần ma vẫn còn tồn tại, vô số tiên tiên linh bảo lần lượt xuất thế, cơ duyên gặp gỡ vượt xa kim cổ cơ duyên, một ít trời sinh đại thần thông giả trên người chịu đại khí vận mà sống, là ngươi khó có thể tưởng tượng. Bạch bào chúa tể cảm khái nói, như Đông Vương Công, trời sinh thần linh, tu luyện trăm năm tức ngưng tụ pháp tắc đạo quả, về sau càng là không ngừng đột phá khoảng cách đế cảnh chẳng qua một bước ngắn, xương hùng nhất thời. Tu luyện trăm năm ngưng tụ pháp tắc đạo quả. Giang Hàn chớp chớp mắt. Giang Hàn hiếu kỳ nói, cái này Đông Vương Công cuối cùng như thế nào? Bước vào đế cảnh ư? Chết rồi. Bạch bào chúa tể cười nói, bị Đông Đế một chuông trấn sát. Giang Hàn, không cần tự ti, thái cổ kỳ nguyên, không kinh nghiệm bản thân cái kia đại thời đại, rất khó tưởng tượng trong đó thần quỷ huyền bí. Bạch bào chúa tể cười nói, nếu là đơn tính từ phàm tục quật khởi tu hành giả, từ khai thiên đến nay, tốc độ tu luyện của ngươi đều có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Giang Hàn yên lặng gật đầu. 5 vị trí đầu. Ngươi bây giờ đạo quả hạt giống sơ thành, ta nghĩ nên đột phá thánh cảnh bước vào tiên thần cảnh. Bạch bào chúa tể nói ra, ta mặc dù vẹn vẹn một thần niệm hóa thân, nhưng xem vũ trụ vạn giới, cuối cùng hạo kiếp dần dần thành, tuy là ta chưa cảm ứng được ngọn nguồn, nhưng cũng phát giác được trong đó hung hiểm, sợ không thua kém một chút nào thái cổ trận chiến cuối cùng hạo kiếp. Ngươi như đột phá tới tiên thần, ngươi hẳn là có thể trực tiếp so sánh bình thường vương cảnh cấp độ, đến lúc đó tại hạo kiếp bên trong còn sống sót xác suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Bạch bào chúa tể nói, nếu là tiến thêm một bước, ngưng tụ đạo quả đột phá vương cảnh, dựa dẫm vĩnh hằng chân huyết, chỉ bằng vào bản thân liền gần như hoàng cảnh cấp độ chiến lực. Giang Hàn lắc đầu nói, sư tôn, thực lực của ta còn chưa đủ lấy đánh vỡ trong cơ thể thế giới ràng buộc. Bạch bào chúa tể nghi ngờ nói, làm sao có thể? Ngươi dung hợp vĩnh hằng chân huyết, càng có cái khác phi phàm gặp gỡ, trong cơ thể thế giới sợ là cho dù trên ức giảm, nhưng ngưng tụ đạo quả hạt giống hẳn là cũng có thể đột phá. Giang Hàn yên lặng không nói, tuy là trong tiềm thức hắn cho rằng thần nguyên chúa tể sư tôn sẽ không hại bản thân, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không hoàn toàn bại lộ lá bài tẩy của mình. Vĩnh hằng chân huyết, đại đạo chi nguyên, giới mục, đồng thời dung hợp tại trên người một người, một khi truyền bá đi ra, quá mức dọa người rồi, dù cho là binh chủ hắn cũng không từng nói cho. Không phải tin tưởng mấy vị sư tôn, mà là biết được người càng ít, càng an toàn. Bạch bào chúa tể thấy Giang Hàn chưa từng nói, hỏi, vậy ngươi muốn lúc nào mở ra thần giới? Đem thủy chi pháp tắc, sát lục quy tắc, không gian pháp tắc ba cái dung hợp ngưng tụ ra đạo quả, lại đi đột phá. Giang Hàn trầm giọng nói, ngưng tụ quy tắc đạo quả. Bạch bào chúa tể đều kinh hãi. Quy tắc đạo quả, một khi ngưng tụ đột phá chính là đỉnh tiêm vương cảnh, khó khăn bực nào. Nếu như thật đơn giản, vũ trụ tinh hà bên trong sẽ không chín thành đại năng giả đều là bình thường vương cảnh cấp độ. Huống chi, Giang Hàn muốn trước ngưng tụ quy tắc đạo quả, lại đột phá đến tiên thần cấp độ. Nói một cách khác, hắn muốn tại 10 vạn năm bên trong ngưng tụ ra quy tắc đạo quả. Ngươi lần này lấy hồng mộc lệnh, nộ đạo pháp vào năm, có thể xưng đại cơ duyên, nhưng hẳn là cũng có thể cảm thụ trong đó khó khăn. Bạch bào chúa tể nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi, lấy thiên phú của ngươi, đem không gian pháp tắc cảm ngộ đến cấp độ cực cao, ngưng tụ ra một đầu hoàn mỹ không gian đạo ngân không tính khó. Mấu chốt là ba con đường dung hợp. Đệ tử rõ ràng. Giang Hàn gật đầu. Cảm ngộ một con đường không tính khó, nhưng muốn ngưng tụ dung hợp đạo quả, dù cho chỉ là hai đầu đạo, độ khó nhưng là đơn độc cảm ngộ nào đó một con đường không chỉ 10 lần. Muốn ngưng tụ quy tắc đạo quả, càng là ba đầu hoàn toàn khác biệt thuộc đạo, độ khó là đơn độc cảm ngộ nào đó một con đường gấp trăm lần. Thánh cảnh, cực hạn thọ nguyên mới ngắn ngủi 10 vạn năm, muốn ngưng tụ ra pháp tắc đạo quả, quy tắc đạo quả, thời không đạo quả bên trong bất luận một loại nào, đều khó có khả năng. Bạch bào chúa tể lắc đầu nói, thời gian không đủ. Ngươi nếu là đột phá tới tiên thần cảnh, thọ nguyên minh ngông, tiêu hao mấy trăm vạn năm, tự nhiên có hy vọng thành công. Thời gian không đủ. Giang Hàn tự nhiên biết rõ độ khó, 10 vạn năm bên trong ngưng tụ quy tắc đạo quả, gần như không có khả năng. Nhưng Giang Hàn thật không cam tâm từ bỏ. Giới mục miêu tả tương lai quá mức rộng lớn, lấy cực hạn trong cơ thể thế giới đột phá, một khi thành công, chú định sẽ trở thành từ xưa đến nay đệ nhất thánh cảnh, tương lai thành tựu càng sẽ đạt tới khó tin cấp độ. Vĩnh hằng chân huyết, đại đạo chi nguyên, giới mục, đồng thời dung hợp ba cái, có thể xưng vô thượng đại cơ duyên. Tại địa ngục kiên trì 9 vạn năm, lần lượt tại nghịch cảnh bên trong đột phá, lần lượt tại trong tuyệt cảnh cầu sinh. Lấy Hàm Thiên Đế, Đông Đế, Yêu Đế làm mục tiêu, thề phải đứng tại vũ trụ chí cao chi đỉnh, bình định chư thiên vạn giới còn nhân tộc càn khôn thế giới. Đây là Giang Hàn trong lòng dã vọng, cũng là hắn tu hành trung cực theo đuổi. Cổ hướng ngày hôm nay đệ nhất thánh cảnh, lấy cực hạn thế giới đột phá trở thành tiên thần. Cơ hội như vậy, một khi từ bỏ liền lại không hy vọng. Giang Hàn, như thế nào nguyện ý trực tiếp từ bỏ? Hồi lâu, đệ tử biết trong đó độ khó, nhưng đệ tử nguyện ý thử một lần. Giang Hàn cung kính nói. Bạch bào chúa tể nhìn chằm chằm Giang Hàn hồi lâu, mới đột nhiên cười nói, "Tốt, không hổ là đệ tử của ta, không hổ là nhân tộc kim cổ kỳ nguyên đệ nhất thiên tài, ta đã có như thế hùng tâm, vậy liền buông tay đi làm." Hy vọng ngươi có thể làm được năm đó Đông Đế cũng không làm được sự tình. Giang Hàn trong lòng yên lặng suy tư. Ngươi ngưng tụ ra đạo quả hạt giống, liền đại biểu sắp bước ra đường của mình. Bạch bào chúa tể cười nói, như vậy, bản tôn lưu lại chân chính truyền thừa, cũng nên nói cho ngươi biết. Chân chính truyền thừa. Giang Hàn sững sờ. Chương 8, Thiên Thiên Chí Bảo. Thần Uyên, nội bộ một phương tiểu thiên địa. Một tòa nguy nga ngọn thần sơn màu đen đứng ở trong trời đất, trên ngọn thần sơn lơ lửng một cái lại một cái tỏa ra khí tức cường đại pháp bảo, những này pháp bảo nằm ở chân núi, sườn núi, đỉnh núi. Rõ ràng phân chia ba cái cấp độ. Nơi này đương nhiên là bảo tàng chỗ. Cũng là lúc trước Giang Hàn bái sư lúc, Thần Uyên chúa tể lưu cho hắn một chỗ bảo địa. Chỉ bất quá, theo Giang Hàn về sau không ngừng quật khởi, trở thành nhân tộc liên minh đời mới đệ nhất thiên tài, trở thành binh chủ thân truyền đệ tử, thần nguyên sự giúp đỡ dành cho hắn liền một chút nhiều. Cái này bảo tàng chỗ, chân núi đều là đỉnh tiêm đạo binh, sườn núi thì là đỉnh tiêm thánh binh, hạ phẩm thần binh, đỉnh núi thì là đỉnh tiêm thần binh, trong kế hoạch là phân biệt vì ngươi tiên thiên, thánh cảnh, thần linh ba đại giai đoạn chuẩn bị. Bạch bào chúa tể mắt sáng như đuốc, mỉm cười nói, không ngờ ngươi quật khởi nhanh như vậy, tính toán quả nhiên không đổi kịp biến hóa. Giang Hàn gật đầu. Năm đó, hắn sơ nhập cái này bảo tàng chỗ bị ngọn thần sơn này làm chấn kinh, nhưng bây giờ lại nhìn, cho dù là trên đỉnh núi rất nhiều đỉnh tiêm thần binh, đối với hắn tác dụng cũng cực nhỏ. Hắn mới vừa bái sư lúc đạt được mấy đại bồi dưỡng điều kiện, bây giờ nghĩ lại, loại trừ vĩnh hằng chân huyết, cái gọi là thánh đạo tháp bí thuật, cái gọi là bảo tàng chỗ, chỉ sợ đều là nhằm vào lúc ấy vẹn vẹn hóa thần cảnh hắn. Thần Uyên chúa tể chân chính để lại bảo vật, bình tĩnh không chỉ như thế. Dù sao, đây chính là bị vô số sống linh tôn gọi là Trạch Đế vô thượng tồn tại, chính là thái cổ thiên đỉnh chân chính cự đầu nhân vật, luận thực lực luận thế lực tuyệt đối vượt qua bình thường giới vực chi chủ. Theo chúa tể bản tôn nguyện vọng, ngươi muốn ngưng tụ đạo quả hạt giống mới có thể chân chính được xưng tụng truyền nhân của hắn. Bạch bào chúa tể cảm khái nói, khi đó ngươi, mặc dù dung hợp vĩnh hằng chân huyết, nhưng cuối cùng mới hóa thần cảnh, liền thánh cảnh cũng không tính là. Đệ tử rõ ràng. Giang Hàn đạo. Đúng, hắn dung hợp vĩnh hằng chân huyết sắc thực phù hợp chúa tể yêu cầu, nhưng không có ai dám bảo đảm hắn tại tu luyện trên đường sẽ không vẫn lạc. Một khi vẫn lạc, vĩnh hằng chân huyết quay về, Bạch bào chúa tể sợ sẽ tiếp tục thay bản tôn tìm kiếm vị kế tiếp truyền nhân. Bây giờ ngươi tuy chỉ là thánh cảnh, nhưng sắc thực ngưng tụ đạo quả hạt giống đã phù hợp điều kiện. Bạch bào chúa tể cười nói, ta tự nhiên cũng nên nói cho ngươi hết thảy. Giang Hàn yên lặng nghe. Chúa tể vì hắn truyền nhân, chân chính để lại ba kiện bảo vật. Bạch bào chúa tể mỉm cười nói, thứ nhất chính là ngươi dung hợp vĩnh hằng chân huyết, dõi mắt chư thiên vạn giới đều là đứng đầu nhất chi phụ trợ tu hành bảo vật. Giang Hàn cũng không khỏi gật đầu, vĩnh hằng chân huyết hiệu quả có thể xương khó tin, hắn những năm này đi qua rất nhiều thế giới, chỉ nguyên giới sơ thủy chi địa có nghi ngờ vĩnh hằng chân huyết bảo vật, nhưng luận hiệu quả cũng kém xa tích tắp. Kiện thứ hai, Bạch bào chúa tể chậm rãi nói, chính là trạch tháp. Trạch tháp? Giang Hàn nghi ngờ. Thế nào, không nghĩ tới? Bạch bào chúa tể cảm khái nói, trạch tháp, ngươi nghe tên liền biết, bản lĩnh chúa tể bản tôn trọng yếu nhất trí bảo một trong, nhưng thái cổ trận chiến cuối cùng quá mức nguy hiểm, cho dù là chúa tể bản tôn cũng là sống sót nắm chắc, vì lẽ đó cuối cùng hắn lưu lại trạch tháp, cũng lấy đại thần thông che lấp thiên cơ. Luận che lấp thiên cơ, luận thôi diễn tương lai, thái cổ lúc chúa tể bản tôn cho dù gọi không được thứ nhất, cũng có thể xếp vào trước ba. Vô tận tuyết nguyệt, mấy cái kỷ nguyên, trạch tháp liền yên lặng ngốc tại thần uyên, cho dù trung cổ thời đại quật khởi hai đại chí cường giả thiên đế, yêu đế đều không thể phát giác được nó tồn tại. Sư tôn, cái này trạch tháp là cái gì cấp độ bảo vật? Thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Giang Hàn nhịn không được hỏi. Bạch bào chúa tể nhìn Giang Hàn, cười nói, tiên thiên chí bảo. Giang Hàn con mắt trừng tròn xoe. Tiên thiên chí bảo. Giang Hàn tu luyện đến bây giờ, tiên thiên linh bảo cũng đã gặp không ít, nhưng phần lớn là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Thấy qua duy nhất một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo chính là Quỳnh Hoa Thần Hoàng Quỳnh Hoa Tinh. Dựa dẫm Quỳnh Hoa Tinh, Quỳnh Hoa Thần Hoàng mới có ngang dọc ngân hà. Truyền thuyết cái này cũng là Quỳnh Hoa Thần Hoàng duy nhất một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Như vậy có thể thấy được thượng phẩm tiên thiên linh bảo chi chân quý. Có thể tiên thiên chí bảo, đó là hoàn toàn vượt qua thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Liên giống như đỉnh tiêm thần binh cùng tiên thiên linh bảo khác biệt, Giang Hàn thông qua đủ loại phương thức có thể đạt được mấy chục thậm chí trên trăm kiện đỉnh tiêm thần binh, nhưng muốn lấy được một cái tiên thiên linh bảo nhưng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, là phi thuyền loại tiên thiên chí bảo. Bạch bào chúa tể tiếp tục nói. Giang Hàn kinh ngạc. Rất nhiều pháp bảo bên trong, lĩnh vực loại chân quý nhất, tiếp theo chính là thần hồn loại, phi thuyền loại. Cái kia thần uyên chúa tể sư tôn, năm đó vì sao không mang theo trạch tháp? Giang Hàn nhịn không được nói, nếu có trạch tháp, chúa tể sư tôn chỉ sợ cũng sẽ không. Hai chữ cuối cùng, Giang Hàn không nói ra khỏi miệng. Tại Giang Hàn có lẽ, xem như tiên thiên chí bảo, nếu là giấu tại trạch tháp bên trong, ai có thể phá vỡ trạch tháp? Làm sao có thể vẫn lạc? Vô dụng. Bạch bào chúa tể lắc đầu khẽ thở dài, đông đế mạnh mẽ biết bao. Xê yêu tộc, lập thiên đỉnh, một người một chung chấn áp hồng hoang vô tận tuyết nguyệt, áp vạn vực vạn tộc cảm đạm. Cái kia đông đế chung, chính là công kích, hộ thân làm một thể tiên thiên chí bảo, mệnh danh hồng hoang đệ nhất chí bảo. Nhưng lại như thế nào? Thái cổ trận chiến cuối cùng, yêu tộc thắng, cũng là thua. Cái này bại một lần, chính là ba cái kỷ nguyên. Giang Hàn nghe trợn mắt hốt mồm. Đế cảnh cương đại, vượt qua ngươi tưởng tượng, một giọt máu chém nhật nguyệt, trong nháy mắt ở giữa sụp đổ ngôi sao, nói ra tức pháp, há miệng vì quy. Bạch bào chúa tể chậm rãi nói, bọn họ là tu hành trung cực. Tiên tiên chí bảo hộ thân. Bọn họ có thể luyện chế tiên tiên chí bảo, tự nhiên có thể phá hủy tiên tiên chí bảo. Như cái kia vu tộc, nhất mạch 12 tổ vu, 12 vị đế cảnh, tung chiến hồng hoang vạn cổ, nhưng lại chưa bao giờ luyện chế một cái tiên tiên chí bảo, vì sao? Bởi vì bọn hắn bản thân chính là pháp bảo mạnh mẽ nhất. Giang Hàn trong lòng kinh hãi. Lần đầu tiên, từ Bạch Bào chúa tể trong miệng, hắn chân chính nghe nói đế cảnh cường giả mạnh mẽ. Cũng rõ ràng giới mục vì sao một mực đối cấp bậc kia kiên kỵ không sâu. Đúng a. Tiên thiên linh vật có lẽ là vũ trụ diễn biến mà sống, nhưng tiên thiên chí bảo không có khả năng đống dưng sinh ra, khẳng định là bị người luyện chế ra tới, đã có thể luyện chế, tự nhiên có thể hủy diệt. Thế gian này chưa hề có vô địch chân chính. Ta báo cho ngươi những này, chỉ là muốn ngươi rõ ràng, pháp bảo chỉ là ngoại vật, bản thân mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất. Bạch bào chúa tể nhìn Giang Hàn, Trạch Tháp tuy không phải vô địch, nhưng xem như tiên thiên chí bảo, dõi mắt thiên địa cũng là đứng đầu nhất chi bảo vật. Sư huynh của ngươi Yên Dương Thần Hoàng, ta từng xa xa quan sát, hắn tại chư thiên vạn giới hoàng cảnh bên trong nên thuộc về đứng đầu nhất cấp độ, rất tiếp cận ngày xưa thần nguyên chúa tể. Tương lai, ngươi nếu có thể thành vương cảnh, ỷ vào Trạch Tháp liền có thể cùng sánh vai, nếu có thể thành hoàng cảnh, ỷ vào Trạch Tháp liền có thể trực tiếp so sánh cái kia Yên Dương Thần Hoàng. Đệ tử rõ ràng. Giang Hàn trong lòng hào hùng vạn trượng. Tuy là biết Trạch Tháp cũng không phải là vô địch, nhưng này dù sao cũng là tiên thiên chí bảo a. Đúng, 12 tổ vu là không có luyện chế tiên thiên chí bảo, nhưng Đông Đế có Đông Đế Trùng, Thiên Đế có Thiên Đế Kiếm, Thượng Thanh Đạo Tổ có Chu Tiên Tứ Kiếm, Thượng Cổ Phật Tổ cũng có Thập Nhị Phẩm Kim Liên. Chứng minh, tiên thiên chí bảo đối đế cảnh cũng có tác dụng lớn. Chương 9, lai lịch. Bảo tàng chỗ. Sư tôn. Giang Hàn hỏi, đệ tử lúc nào có thể khống chế Trạch Tháp? Tiên thiên chí bảo, một khi khống chế, đế cảnh không ra dưới tình huống, chí ít bảo vệ tính mạng là không có vấn đề. Nương tụ đạo quả cũng bước vào vương cảnh. Bạch Bào Chúa Tể mỉm cười nói, có lẽ chém giết một tên đỉnh tiêm vương cảnh cấp độ đại năng giả. Hai cái điều kiện, đặt tới trong đó bất kỳ một cái nào, đều chứng minh ngươi có sơ bộ khống chế Trạch Tháp thực lực. Giang Hàn nghe, trong lòng không khỏi thầm than. Hai cái điều kiện, bất luận cái nào cũng không phải hắn thời gian ngắn có thể đi đến, dù sao, hắn bây giờ vẹn vẹn thánh cảnh, lại là nghịch tiên cũng không có hy vọng đi chém giết đỉnh tiêm vương cảnh đại năng. Không cần suy nghĩ nhiều, hạ phẩm tiên thiên linh bảo ngươi đều không cách nào phát huy toàn bộ uy năng, huống chi tiên thiên chí bảo. Bạch Bào Chúa Tể lắc đầu nói, hiện tại liền đem Trạch Tháp cho ngươi, đó là hạ ngươi. Bạch Bào Chúa Tể thốn thức nói, tiên thiên chí bảo chỉ có đế cảnh mới có nhất định hy vọng luyện chế, mà hoàng cảnh ngay cả thượng phẩm tiên thiên linh bảo đều rất khó luyện chế. Vậy cái này Trạch Tháp? Giang Hàn nghi ngờ. Cái này Trạch Tháp là Chúa Tể bản tôn luyện chế, nhưng hắn chủ ý là luyện chế một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng giai đoạn sau cùng Đông Đế ra tay trợ giúp tiêu hao to lớn đánh đổi mới trở thành tiên thiên chí bảo. Bạch Bào Chúa Tể cảm khái nói, cái này Trạch Tháp từ một loại nào đó mức độ bên trên cũng được xưng tụng là Đông Đế luyện chế. Giang Hàn yên lặng nghe. Trạch Thần Nguyên Chúa Tể. Đế cảnh có thể luyện chế tiên thiên chí bảo, nhưng khẳng định đặc biệt khó khăn cần trả giá cực lớn đánh đổi, nếu không tiên thiên chí bảo sẽ không như vậy thưa thớt, có thể làm Đông Đế tận lực trợ giúp, vị sư tôn này, tại Thái Cổ Thiên Đình bên trong, sợ là Đông Đế dưới trướng cực kỳ quan trọng đại năng giả. Hoàng cảnh không cách nào luyện chế tiên thiên chí bảo, nếu ngươi hiện tại liền nắm chắc tiên thiên chí bảo, một khi tin tức truyền ra, có lẽ cao cao tại thượng đế cảnh cường giả sẽ không quá quan tâm, nhưng tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số hoàng cảnh đại năng điên cuồng. Bạch Bào Chúa Tể nói ra. Giang Hàn gật đầu. Như Quỳnh Hoa Thần Hoàng vẹn vẹn có một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo liền có lớn như thế uy danh, nếu là biết Giang Hàn có tiên thiên chí bảo, sợ sẽ trực tiếp vạch mặt đến cấp đoạt. Còn dị tộc, rất nhiều đại năng giả, chỉ sợ lại không có ai sẽ cố kỵ binh chủ. Dù sao, một vị bình thường hoàng cảnh, khống chế một cái tiên thiên chí bảo, cho dù không bằng đế cảnh cường giả, nhưng dựa dẫm tiên thiên chí bảo tại hoàng cảnh bên trong tuyệt đối có thể đạt tới đứng đầu nhất cấp độ. Đây chính là tiên thiên chí bảo uy năng. Huống chi, nếu ta thực lực không đủ, một khi khống chế Trạch Tháp, tin tức truyền đến, sợ cái thứ nhất tìm thấy chính là binh chủ sư tôn. Giang Hàn thầm nghĩ, bất luận là đem hắn ban tặng Yên Dương Thần Hoàng sư huynh vẫn là Huyền Huy Thần Hoàng sư huynh, đều có thể làm bọn hắn thực lực tăng vọt, lấy thực lực của bọn hắn phối hợp tiên tiên chí bảo, sợ đối mặt đế cảnh đều có thể chống cự một hồi. Đây cũng không phải là Giang Hàn lo lắng, mà là hiện thực. Hạo kiếp phía trước, binh chủ xem như nhân tộc thủ lĩnh, muốn suy nghĩ tới là đại cục. Xin hỏi sư tôn, loại trừ vĩnh hằng chân huyết, Trạch Tháp, thứ ba kiện bảo tàng là cái gì? Giang Hàn rất là tò mò nói. Thần Nguyên Chúa Tể làm truyền nhân lưu lại ba kiện bảo vật, kiện thứ nhất là vĩnh hằng chân huyết, kiện thứ hai là tiên thiên chí bảo, có thể cùng bọn chúng đồng đẳng, thứ ba kiện chỉ sợ cũng là khó tin chí bảo. Thứ ba kiện bảo vật, tạm thời không nói cho ngươi. Bạch Bào Chúa Tể cười nói, đợi ngươi khống chế Trạch Tháp mặt trời, thứ ba kiện bảo tàng sẽ cùng nhau ban tặng ngươi. Cùng Trạch Tháp tương đồng, thứ ba kiện bảo tàng, nếu ngươi không đủ thực lực căn bản không có cách nào khống chế, ngược lại có thể bị phản vệ. Phản vệ? Giang Hàn trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ là một cái tà tu bảo vật? Bất quá, Bạch Bào Chúa Tể không nói, Giang Hàn cũng không rất nhiều hỏi. Sư tôn, đệ tử phía trước đạt được một bảo vật, nhưng không biết hắn ảo diệu, còn xin sư tôn chỉ điểm. Giang Hàn nói, khẽ đảo trường, trong lòng bàn tay liền xuất hiện tản ra phát vô tận tà dị khí tức gương. Tấm gương này, một mặt màu đen, một mặt màu trắng, chính là Thanh Vọng Thần Tướng lưu lại hắc bạch sắc kính. Còn có cái này một bí điện. Giang Hàn lật tay lại là một bản thật dày kim loại đen bí điện tỏa ra khí tức cùng hắc bạch sắc kính đồng nguyên, trên đó có bốn chữ lớn, chính là lấy cổ ma tộc văn tự viết thành, tên là Sát Ma Tâm Kinh. Chém giết Thanh Vọng Thần Tướng về sau, Giang Hàn đạt được hắc bạch sát kính cùng cái này Sát Ma Tâm Kinh. Lấy tầm mắt của hắn kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra cái này Sát Ma Tâm Kinh chính là một hoàng cảnh bí điện, nhưng trong đó ẩn chứa là tâm hồn quy tắc cùng lục dục quy tắc. Cái này hai cái quy tắc đạo Giang Hàn vô cùng lạ lẫm, chưa hề tìm hiểu tới, tự nhiên xem không hiểu cái này một bí điện. Ồ. Bạch Bào Chúa Tể vung lên liền thu hồi hắc bạch sát kính, yên lặng quan sát, hắn tuy là một khất thực thân không cách nào ngộ đạo, nhưng kiến thức tầm mắt còn tại. Rất nhanh. Cái này Sát Ma Tâm Kinh, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là thái cổ thời kỳ một vị ma tộc thủy tổ Ma La sáng tạo, không ngờ tại kim cổ kỷ nguyên lại xuất thế. Bạch Bào Chúa Tể trong con ngươi lộ ra hồi tưởng chi sắc. Ma La, đây chính là một vị đối thủ đáng sợ, hắn từng không chỉ một lần giao thủ, đáng tiếc chưa hề vượt qua đối phương. Giang Hàn yên lặng nghe. Ma La, hắn cũng không quá rõ ràng, chẳng qua một câu ma tộc thủy tổ liền đủ để chứng minh hắn đáng sợ lai lịch. Ma tộc chính là bây giờ cổ ma nhất mạch, mặc dù chưa hề trở thành chư thiên vạn giới trí cường thế lực, nhưng vẫn luôn là đứng đầu nhất thế lực. Cái này sát ma tâm kinh đối tu luyện tâm hồn quy tắc, lục dục quy tắc cường giả có tác dụng lớn chỗ, dù cho là hoàng cảnh đại năng đều có thể tham khảo hảo diệu trong đó, chính ngươi giữ lại, sau này có lẽ hữu dụng. Bạch bào chúa tể phất tay liền đem màu đen bí điển hắn ném cho Giang Hàn. Giang Hàn nhận lấy. Còn tấm gương này, hẳn là bí điển bên trong ghi lại đặc thù bảo vật hắc bạch sát kính, nếu là dùng trăm vạn tiên thần máu làm gốc, hàng tỷ thánh cảnh máu làm cơ sở, rút hồn luyện tơ, lại tiêu hao một ít tiên tiên linh vật, sợ là có thể luyện chế một cái thượng phẩm tiên tiên ma bảo. Bạch bào chúa tể cảm khái nói, còn cái gương này, chẳng qua đỉnh tiêm thần binh cấp độ, uy năng liền yếu nhiều. Giang Hàn đứng ở một bên nghe, trong lòng ngầm căng, trăm vạn tiên thần máu. Toàn bộ Quỳnh Hoa giới vực cộng lại sợ đều không có nhiều như vậy tiên thần, không hổ là ma tộc thủy tổ lưu lại bí điển. Sư tôn nhưng có phương pháp lần nữa luyện hóa nó. Giang Hàn hỏi, hắn từng thử nghiệm luyện hóa mặt này hắc bạch sát kính, nhưng khó mà phát huy hắn một phần vạn hiệu quả. Nếu là tiên tiên linh bảo cấp độ, ta tự nhiên không có cách nào. Bạch bào chúa tể cười nói, nhưng một cái đỉnh tiêm thần binh ta vẫn là có nắm chắc, chẳng qua cần chút thời gian luyện chế lại một lần, thay đổi hắn bản nguyên mạch lạc. Ừm, đem cái gương này trước ở lại ta cái này, 10 năm sau, ngươi lại đến lấy. Bạch bào chúa tể nói. Giang Hàn nói, vâng, sư tôn. Sư đồ hai người lại nói chuyện với nhau. Hồi lâu, Giang Hàn mới nhịn không được hỏi, sư tôn, chẳng lẽ loại trừ cái kia hai cái ta không lấy được trí bảo, liền không có những bảo vật khác có thể bàn tặng ta sao? Giang Hàn giả bộ như đáng thương nhìn Bạch Bảo chúa tể, sư tôn, tùy tiện tới hai cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo cũng được à? Ngươi cái này thằng nhóc lau cá. Bạch Bảo chúa tể bất đắc dĩ cười nói, ta tên là ngươi sư tôn, kỳ thực là chúa tể bản tôn để lại một đạo hóa thân, tất cả làm việc đều là tuân theo chúa tể bản tôn quý củ. Thái cổ trận chiến cuối cùng phía trước, loại trừ trạch tháp, tất cả tiên thiên linh bảo đều đã bị chúa tể bản tôn lấy đi, tán cho dưới trướng rất nhiều đại năng. Giang Hàn nghe im lặng. Thần Uyên chúa tể lưu lại một cái tiên thiên trí bảo, lại ngay cả một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều không có lưu lại. Theo quy định, ngươi ngưng tụ đạo quả hạt giống, có thể đảm nhiệm đoạt bảo tàng chỗ tất cả bảo vật, nơi này có vài chục kiện đỉnh tiêm thần binh, nếu ngươi không ngại, có thể toàn bộ lấy đi, ta lát nữa để Trạch Ngọc lại luyện chế mấy món thần binh bỏ vào. Bạch bào chúa tể giống như cười mà không phải cười nhìn Giang Hàn. Giang Hàn dở khóc dở cười nhìn xa xa ngọn thần sơn màu đen. Mấy chục kiện đỉnh tiêm thần binh. Ngọn thần sơn màu đen đỉnh núi tuy có rất nhiều đỉnh tiêm thần binh, phần lớn đều là bình thường đỉnh tiêm thần binh, chỉ có mấy món hơi đặc thù chút chân quý chút, nhưng toàn bộ cộng lại sợ cũng liền đáng giá mấy chục ức tiên tinh. Giang Hàn chém giết Hỏa Khuê thần tướng, Thanh Vọng thần tướng cộng lại thu hoạch đều có mấy chục ức tiên tinh. Tiên tinh, Giang Hàn bây giờ cũng không thiếu. Đột nhiên, Giang Hàn hai mắt tỏa sáng, hỏi: "Sư tôn, ngọn thần sơn này những pháp bảo khác đệ tử liền không cần, nhưng tòa này ngọn thần sơn màu đen, có thể hay không ban tặng đệ tử? Lần này đi, đệ tử nhất định không phụ sư tôn mong đợi." Giang Hàn cung kính hành lễ. Bạch Bào chúa tể nhìn trống rỗng bảo tàng chỗ, chỉ có rất nhiều pháp bảo huyền phù hư không, không có tức giận phất tay nói: "Mau cút." "Đệ tử tuân lệnh." Chương 10, bây giờ Giang Hàn quần quần hồ nước bên trên. Ông Giang Hàn đột nhiên xuất hiện tại hồ nước trên không. Rốt cục trở về. Giang Hàn nhìn khắp nơi, dù cho không sử dụng thần niệm cùng đối không gian chấn động cảm ứng, hắn đều có thể tùy tiện nhìn thấy trăm vạn dặm bên ngoài Thiên Hà thành. Thần Uyên chúa tể sư tôn chỗ ấy, thật khắp nơi là bà bối. Giang Hàn hồi tưởng lại vừa rồi không khỏi cười một tiếng. Nguyên bản, hắn đều tính toán từ bỏ hướng Bạch Bảo chúa tể đòi hỏi tiên thiên linh bảo. Nhưng mà, thời khắc cuối cùng, Thiên Hàn đao pháp bảo chi linh, tiểu thiên cái kia thanh âm non nớt đột nhiên tại hắn thần hồn ở giữa vang lên, "Chủ nhân, cái kia màu đen núi lớn, ta muốn ăn, ta muốn ăn." Giang Hàn lúc này mới chú ý tới cái kia màu đen thần sơn, cũng cuối cùng đem cái kia màu đen thần sơn lấy vào tay. Hô, một tòa vẹn vẹn lớn chừng bàn tay màu đen khoáng thạch xuất hiện tại Giang Hàn trong tay, khoáng thạch nặng nề vô cùng, cho dù lấy Giang Hàn lực lượng kinh khủng đều cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Thật không nghĩ tới, cái này không đang chú ý ngọn núi nhỏ màu đen, bản thể vậy mà lại là một khối tiên tiên tân kim. Giang Hàn nhìn trên tay chập trùng lên xuống màu đen khoáng thạch, trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù biết Trạch Tháp là Thần Nguyên Chúa Tể lưu cho mình tiên thiên trí bảo, nhưng trước mắt chỉ có thể nhìn liền tìm tòi cũng không thể tìm tòi, hơn nữa có thể đoán được, tại tương lai một đoạn năm tháng rất dài bên trong đều sở không tới. Nhưng cái này tiên thiên tân kim, Giang Hàn nhưng là thật sự cầm tới tay. Tiên thiên tân kim, tại rất nhiều tiên thiên linh bảo bên trong đều thuộc thượng đẳng, cho dù là đại năng giả bọn họ đều vô cùng khát vọng. Tuy là ngày thường xem như bảo tàng chỗ như là một tòa núi lớn, trên thực tế khối này tiên thiên tân kim chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng cũng đã được xưng tụng trọng bảo, đổi lấy một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều tính bình thường. Để Yên Dương Thần Hoàng bậc này am hiểu luyện khí đại năng đến, khối này tiên thiên tân kim phối hợp cái khác tiên thiên linh vật, luyện chế ra một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo đều có hy vọng. Giang Hàn, nhưng vừa vặn có thể dùng khối này tiên thiên tân kim tới thai nghén bản mệnh nguyên đao, hoàn toàn có hy vọng khiến cho thuế biến trở thành tiên thiên linh bảo. Một thanh hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ bản mệnh nguyên đao, tại Giang Hàn trên tay hoàn toàn có thể so sánh trung phẩm tiên thiên linh bảo. Suy nghĩ một chút, Giang Hàn đều có chút kích động. Tiên thiên tân kim chỉ là một mặt, lần này vào Thần Uyên, chân chính trọng yếu là ngưng tụ đạo quả hạt giống. Giang Hàn khẽ miệng nở một nụ cười. Tu hành, pháp bảo gì, cái gì thần thông, đều là thuật. chỉ có đạo pháp cảnh giới mới là căn bản. Ngưng tụ đạo quả hạt giống. Thiên địa này. Giang Hàn tâm niệm khẽ động, chỉ thấy phạm vi mấy vạn dặm không gian bên trong mơ hồ xuất hiện áp bức, phản phất khiến thời không đều hoàn toàn đọc lại, nếu như là bình thường tiên thần tại đây giống như chèn ép xuống sợ đều khó mà động đậy. Mà Giang Hàn, vẹn vẹn vận dụng một ý niệm thôi. Đây chính là đạo quả hạt giống tự nhiên diễn sinh thần thông ư? Cho dù ta không có thi triển không gian pháp tắc, luận uy năng áp bức vẫn như cũ có thể so sánh nhất niệm thiên địa sinh. Giang Hàn cười. Nhất pháp sinh vạn pháp, nhất đạo sinh vạn đạo, đây đều là đạo quả sự ảo diệu. Tuy là Giang Hàn vẹn vẹn ngưng tụ đạo quả hạt giống, có thể tự nhiên mà vậy khống chế các loại thần thông đều vượt xa trước đó. Kích phát. Giang Hàn bên ngoài thân hiện lên quỷ linh khải, chiến khải bên trên có vô số tiên thiên thần văn, kèm theo quần quần cuộn trào mãnh liệt thánh lực tràn vào, từng đạo lớp vảy màu tím từ bí văn bên trong kéo dài, vô số tử sắc sợi tơ diễn sinh trong nháy mắt biến thành mũ giáp cùng dày chiến hoàn toàn bọc Giang Hàn. Đây là hình thái thứ nhất. Giang Hàn con ngươi biến đổi, hình thái thứ hai, bắt đầu. Quỷ linh khải ba đại hình thái, pháp tắc cảm ngộ đạt tiên thần thất giai có thể thôi thúc hình thái thứ nhất, đây là sử dụng quỷ linh khải yêu cầu thấp nhất. Pháp tắc cảm ngộ đạt tiên thần cửu giai có thể thôi thúc hình thái thứ hai, ngưng tụ đạo quả mới có thể thôi thúc hình thái cuối cùng. Rào. Quỷ linh khải bên trên từng đạo lớp vảy màu tím lại biến, một khất thứ ba, làm cả chiến khải bên trên lân giáp lít nha lít nhít, vô số tiên thiên thần văn cấu kết lực phòng ngự trên diện rộng tăng lên. Nguyên tâm kính, thôi thúc. Nguyên tâm kính bảo vệ Giang Hàn trong cơ thể thế giới, đồng thời kéo dài ra từng đạo năng lượng màu đỏ sầm hòa vào quỷ linh khải bên trong, có vô số đặc thù bí văn hình thành bám vào tại quỷ linh khải bên trên. Giang Hàn áp chế nguyên tâm kính muốn phóng thích ra ngập trời hung lệ khí tức. Ha ha. Quỷ linh khải hình thái thứ nhất phối hợp nguyên tâm kính đều làm ta có thể chống đỡ được tiên thần đỉnh phong cấp độ tích thánh chủ liên tục mấy chục lần công kích. Giang Hàn đôi mắt hưng phấn, bây giờ sợ là tùy ý cái kia tích thánh chủ công kích đều không thể làm bị thương ta. Tiên tiên linh bảo, mỗi một kiện uy năng đều cực mạnh, một khi hoàn toàn phát huy ra, tuyệt đối là khiến tiên thần tuyệt vọng. Không đơn thuần là quỷ linh khải, nguyên tâm kính thôi phát uy năng mạnh hơn, kèm theo ta cảnh giới tăng lên, bất luận là thi triển thần thông phép thuật, vẫn là thao túng thần binh pháp bảo, uy năng đều biết tăng vọt. Giang Hàn thầm nghĩ, đạo pháp cảnh giới mới là căn bản. Vương cảnh đại năng, cho dù không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, đều có thể áp chế nắm giữ rất nhiều tiên thiên linh bảo thượng vị tiên thần. Theo nhân tộc liên minh nhiều đời thống kê xuống quy luật, ngàn vạn năm phía trong ngưng tụ đạo quả hạt giống tiên thần, ước chừng 1% xác suất trở thành đại năng giả. Giang Hàn tự nói, trăm vạn năm phía trong ngưng tụ đạo quả hạt giống đều gọi mà vượt tuyệt thế thiên tài, cuối cùng ước chừng có 2% xác suất ngưng tụ chân chính đạo quả thành tựu đại năng giả. Ta, vẹn vẹn hao phí hơn 1 vạn năm, chỉ là có thể tại 10 vạn năm bên trong đem không gian pháp tắc cảm ngộ thôi diễn đến vương cảnh cấp độ. Lại đem ba đạo dung hợp ngưng tụ quy tắc đạo quả ư? Giang Hàn nắm chắc cũng không lớn. Hơn 1 vạn năm ta liền đạt như vậy cấp độ, ai lại dám dự đoán tương lai của ta? Giang Hàn đột nhiên cười một tiếng, lấy thánh cảnh chi thân ngưng tụ quy tắc đạo quả, cổ kim không có sự tình, nhưng thần nguyên chúa tể cũng không nói thẳng ta không được. Vì sao? Bởi vì hắn nhìn không thấu tương lai của ta, hắn không rõ ràng cực hạn của ta. Rất nhiều sư huynh, đại năng đều nói ta so sánh La Đao sư huynh, tương lai có cực lớn xác suất có thể đạt hoàng cảnh đỉnh phong, trở thành nhân tộc một phương cự đầu. Nhưng mà ai không dám nói ta nhất định bước vào đế cảnh, thậm chí trở thành đông đế, thiên đế, yêu đế loại kia đứng tại thời gian sông dài đỉnh cao nhân vật, đi kết thúc một cái thời đại trước, đi mở sáng tạo một cái thời đại mới. Cùng thế hệ bên trong không người địch, hồi tưởng tuế nguyệt, bên dưới dòm ngó vận mệnh, người đồng lứa bên trong ta cũng gọi tôn, cuối cùng sẽ có một ngày, tuế nguyệt sông dài bên trong, ai có thể đối thủ? Đây là Giang Hàn tín niệm trong lòng, đây là một loại vô địch tín niệm, lòng cao hơn trời mới có thể hỏi bầu trời cao. Hồ nước bên trên, Giang Hàn không ngừng tính toán bản thân. Lực lượng của hắn cơ sở quá yếu, cho dù thi triển vạn đạo đồng nguyên bậc này vô thượng thần thông, tại cơ sở phương diện Giang Hàn cũng muốn so sánh với vị tiên thần yếu ước chừng gấp 10 lần. Nhưng ngưng tụ đạo quả hạt giống, có thế giới lĩnh vực có thể so với lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo, có thần hồn loại đỉnh tiêm thần binh chấn thủ thần hồn, có đỉnh tiêm phi thuyền, càng có quỷ linh khải phối hợp nguyên tâm kính phòng ngự vật chất công kích. Một khi thiên hàn đao thôn vệ tiên thiên tân kim, cho dù không cách nào thuế biến thành tiên thiên linh bảo, uy năng cũng đem đủ để tăng vọt. Đạo pháp cảnh giới có thể so với tiên thần cực hạn, thần thông bí thuật mạnh hơn, bảo vật phương diện. Giang Hàn càng là nghiền ép tiên thần cực hạn hoàn toàn có thể so sánh bình thường vương cảnh. Không thi triển vạn đạo đồng nguyên, sức chiến đấu của ta hẳn là xen vào tiên thần cựu giai đỉnh phong đến tiên thần cực hạn ở giữa. Giang Hàn yên lặng suy tư, một khi bạo phát, ta bây giờ có thể chém ra 87 đao, lực phòng ngự yếu chút tiên thần cực hạn đều có vẫn lạc chi uy. Còn tiên thần cựu giai đỉnh phong, trừ phi có tiên thiên linh bảo chiến khải, nếu không sợ là phải bị ta tươi sống đánh chết. Tiêu hao 1 vạn năm thọ nguyên, đáng giá. Thần nguyên chuyến đi, thu hoạch phi thường lớn. Trước 8000 năm. Ta phần lớn tinh lực đều đang nghiên cứu sát lục quy tắc, đem hắn cảm ngộ viên mãn, sau 2000 năm, ta chủ yếu là nghiên cứu không gian pháp tắc. Tuy chỉ khiến không gian pháp tắc đạt tới tiên thần cựu giai cấp độ, còn lâu mới được xưng là tiên thần cực hạn. Nhưng mà, cũng làm ta có thể thi triển thuần di. Chương 11, sát ý ngút trời. Thuần di. Chưa vào thần nguyên lúc trước, ta chiến lực mặc dù kinh người, bình thường tiên thần cựu giai sợ mấy đao liền có thể chém giết. Nhưng mà, nếu là xa xa liền đụng nhìn thấy ta, những cái kia tiên thần cựu giai một cái ý niệm trong đầu liền thuần di đi, ta căn bản đuổi không kịp. Tốc độ phi hành lại nhanh, lại há có thể theo kịp thuần di? Giang Hàn thuần thức. Thuần di, đại biểu không gian pháp tắc cảm ngộ theo đã đạt cấp độ cực cao, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể Nazi vô tận xa xôi khoảng cách. Cần biết, vũ trụ tinh hà rộng lớn vô biên, hai cái đại thế giới ở giữa khoảng cách khó có thể tưởng tượng, cho dù là tiên thần cựu giai toàn lực phi hành, bình thường đều muốn mấy ngày mới có thể từ một cái đại thế giới tới một cái khác đại thế giới. Nhưng lĩnh ngộ thuấn di tiên thần cựu giai, một cái ý niệm trong đầu liền có thể tại khác biệt đại thế giới ở giữa nhảy lên. Đại năng giả bọn họ, càng có thể tùy tiện xé rách hư không trực tiếp vượt qua từng cái giới vực đi đường. Vì lẽ đó, tuy là đơn độc tu luyện ngũ hành pháp tắc, quy tắc chi đạo, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đều có thể đạt tiên thần cựu giai cấp độ, nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số tu luyện giả bất luận lựa chọn con đường nào, bình thường đều sẽ kiêm tu không gian pháp tắc. Bởi vì, không gian pháp tắc vận dụng là rộng rãi nhất, so sánh quỷ dị nhất thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc tu luyện độ khó cũng hơi thấp. Tiên thần cựu giai cường giả bên trong, tiếp cận một nửa cũng là có thể thi triển thuần di, đại năng giả. Nhất đạo sinh vạn đạo, mỗi một vị đại năng giả đều có thể thi triển thuần di, chỉ là có càng thêm am hiểu. Hải Linh nói có chuyện muốn bẩm báo ta, vậy liền trước đi thấy nàng đi. Đi. Giang Hàn vung tay lên. Ông. Một hồi thời không gợn sóng trong nháy mắt bao trùm Giang Hàn, trong nháy mắt biến mất tại hồ nước bên trên. Thiên Hàn Thành, trong hoàng thành. Nguy nga thần điện bên trong tu hành bí mật phòng. Một bộ bạch bào Hải Linh chính khoanh chân ngồi tại phụ trợ tu hành trên đài ngọc, dốc lòng tu luyện, toàn thân di tán lấy một âm một dương hai cỗ trùng trùng điệp điệp thánh lực, lượn vòng lấy như là thái cực vòng tròn. Đột nhiên, một đạo ôn hòa thanh âm tại nàng bên tai vang lên, "Hải Linh, tới chủ điện phía trước quảng trường gặp ta." Hải Linh mở mắt ra, kinh hỉ nói, "Lục ca trở về." Vèo. Một cái ý niệm trong đầu, Hải Linh liền đã rời đi mất thất. Xem như Thiên Hàn Đế quốc quốc đô, Thiên Hàn thành chi phồn vinh đã vượt qua bình thường thánh địa cổ quốc quốc đô, cư trú ở nơi đây hơn phân nửa đều là tiên thiên tu sĩ, tùy ý trên một con đường đều có thánh cảnh tu sĩ. Đông vực phía trên, Thiên Hàn thành đã mơ hồ vì đệ nhất thành. Mà hoàng thành, nguy nga vô tận, hoàng thành chủ điện càng là hoàng thành cao nhất kiến trúc, càng là toàn bộ Thiên Hàn thành điểm cao nhất. Đứng tại hoàng thành chủ điện bên trên, có thể tùy tiện quan sát toàn bộ Thiên Hàn thành. Hô. Hải Linh xem như thiên địa cảnh tu sĩ, tốc độ cỡ nào nhanh, vẹn vẹn mấy tức thời gian liền từ cung điện của mình đi tới hoàng thành chủ điện. Vẹn vẹn liếc mắt, nàng liền thấy được đứng tại quảng trường lan can chỗ một bộ tử bào thân ảnh. Luca. Hải Linh đi tới Giang Hàn bên cạnh. Giang Hàn mặc dù vẫn đứng ở nhìn toàn bộ Thiên Hàn thành, nhưng cũng đã phát giác được Hải Linh tới gần, không khỏi quay đầu, nhìn mặc áo trắng phong thái yêu kiều Hải Linh, mỉm cười nói, "Tới." "Luca, ngươi không phải nói muốn bế quan một đoạn thời gian ư?" Hải Linh nghi ngờ. Giang Hàn cười nói, trong lòng sinh ra ý nghĩ, liền xuất quan. Theo thời gian trôi đi mất, Giang thị sớm nhất thuộc Giang thị Sơn Trang cái đám tiên lão nhân loại trừ số ít mấy người bằng rất nhiều tài nguyên đột phá tới hóa thần cảnh, những người còn lại đều là đã qua đời đi. Bây giờ Giang thị, loại trừ Hải Linh bên ngoài, đã không có người có thể cùng Giang Hàn như vậy hiền hòa đối thoại. Thậm chí, Giang Hàn trước kia tại Nguyên Vũ đại thế giới quen biết thân bằng hảo hữu bọn họ, loại trừ Hải Linh cùng sư tôn chân nhất thánh giả. Những người còn lại bên trong, cho dù là chỉ so với Giang Hàn thấp một đời Giang Viêm, cho dù là cả Nguyên Tông trưởng giáo Tịch Lạc thánh giả, đối mặt Giang Hàn đều là cung kính, không dám thất lễ. Bất luận là tại Thiên Hàn Đế quốc, vẫn là Giang thị bên trong, Giang Hàn đều đã trở thành thần thoại. Mà thần thoại, chú định cô độc. Vì lẽ đó, hắn mới càng thêm chân quý cùng Hải Linh, sư tôn chân nhất thánh giả tình cảm, mới càng thêm hy vọng bọn họ có thể đột phá trở thành tiên thần, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể lâu dài hơn cùng mình đồng hành. "Hải Linh, nói đi, có chuyện gì?" Giang Hàn mỉm cười nói. "Luca, ngươi lại nhìn." Hải Linh vung tay lên. "Dạo." Tại hai người bọn họ phía trước, trực tiếp xuất hiện một ý biết hình chiếu màn sáng bên trên xuất hiện một đầu vô cùng to lớn màu xanh giao long cái kia lạnh lùng đôi mắt khiến lòng run sợ. "Đây là Vũ Giao Vương." Giang Hàn vẻ mặt cũng thay đổi, không đúng, con mắt hầu như giống nhau như lúc, nhưng hình thái có rất lớn khác nhau. Năm đó, Giang Hàn thế nhưng là cùng Vũ Giao Vương tiến hành qua vô cùng thảm liệt liều mạng tranh đấu, đối Vũ Giao quen thuộc, càng tại Hải Linh phía trên. Hầu như liếc mắt, Giang Hàn liền xác định trước mắt màu xanh giao long thân phận. Chỉ là cái này chung quy là một hình chiếu nhưng không cách nào đem linh hồn khí tức cũng mô phỏng đi ra, vì lẽ đó Giang Hàn không cách nào 100% xác nhận. "Hải Linh, chuyện gì xảy ra? Mau nói cho ta biết." Giang Hàn thanh âm âm u. Đối Vũ Giao Vương sắc ý, Giang Hàn không thua kém một chút nào Hải Linh. "Luca, ngươi nhìn những tin tình báo này." Hải Linh nhanh chóng đem chọn lý đến tình báo truyền lại cho Giang Hàn, đồng thời cùng Giang Hàn tỉ mỉ giải thích toàn bộ sự tình quá trình. Hồi lâu, Giang Hàn toàn bộ tìm đọc xong. "Thanh Vũ Thánh Giả, 9/9 trở lên khả năng, nó chính là Vũ Giao Vương." Giang Hàn trong đôi mắt có kinh người sắc ý, thậm chí khí tức cả người đều mơ hồ có chút biến hóa. Thở thiếu thời, Giang Hàn trong lòng có hai đại hận. Một hận Tuyết Thần Tông giết chết cha, nhưng Tuyết Thần Tông mối thù hắn đã sớm báo, ngày xưa kẻ thù cũng bị chém giết hầu như không còn. Hai hận chính là Vũ Giao Vương. Năm đó không tham gia trừ giới vực hội lúc, Giang Hàn liền xuyên thấu qua thông thiên lâu dò xét qua Vũ Giao Vương tình báo, cũng đạt được chút tin tức, chỉ là khi đó hắn thực lực còn yếu, căn bản không có cách nào đi sâu yêu tộc cương vực đi săn giết Vũ Giao Vương. Mấy chục năm trước quay về Nguyên Vũ đại thế giới lúc, hắn mặc dù dò xét qua Vũ Giao Vương sự tình, nhưng sự tình hơn ngàn năm, tại không có rõ ràng mục tiêu dưới tình huống, muốn tìm đến ngàn năm trước một đầu tiên thiên cảnh giao long khó như lên trời. Khó trách tìm không được, nguyên lai là đột phá đến thánh cảnh. Càng là liền thân hình thể thái cũng thay đổi. Giang Hàn trong mắt sát ý không chút nào che giấu, hồ đồ tán khí tức băng lãnh. "Lâm Tịch." Đây là Giang Hàn trong lòng vĩnh viễn đau. Đối Giang Hàn mà nói, hạ xuống nguyên vũ đại thế giới đến nay, chân chính có lỗi với ai, chỉ có Lâm Tịch. Luca, cái này Vũ Giao Vương, không, cái này Thanh Vũ Thánh Giả chúng ta nên giết, nhưng ngươi đầu tiên phải bảo đảm bản thân an toàn. Hải Linh ở một bên liền nói, ta Thiên Hàn Đế quốc tình báo biểu hiện, cái này Thanh Vũ Thánh Giả, loại trừ có một lần thi hành yêu tộc nhiệm vụ, thời gian khác đều là ở tại yêu tộc Hoàng Tấn Thần Tướng thần quốc bên trong. Cái kia Hoàng Tấn Thần Tướng, không quá dễ trêu chọc. Hải Linh có chút lo lắng nhìn Giang Hàn, nàng khát vọng giết chết Thanh Vũ Thánh Giả, nhưng càng sợ Giang Hàn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giang Hàn, trong lòng nàng, vượt qua tất cả, không có người nào so ra mà vừa. Xem như Thiên Hàn Đế quốc người cầm quyền, Hải Linh rất rõ ràng yêu tộc giết Giang Hàn chi tâm là bực nào mãnh liệt, nếu không phải bây giờ hạo kiếp phía trước, yêu tộc sợ sớm đã phái đại năng đánh tới. Hoàng Tấn. Giang Hàn hai con ngươi lướt qua một tia sắc ý. Hắn tự nhiên biết rõ Hoàng Tấn là ai, đó là xuất từ yêu tộc Thánh Hạch Tâm chỗ tuyệt thế thiên tài, lúc trước tại nhân tộc chỗ sắp xếp vạn giới thánh cảnh trên bảng xếp hạng 50 vị trí đầu, yêu trong tộc xếp hạng 10 vị trí đầu. Có thể xưng lưu Hoàng Vũ tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, luận tài hoa sợ là không thua gì Hàn Quật, Huyền Nguyên Hòa thượng đám người, một khi đột phá liền trở thành thượng vị tiên thần. Nhưng mà, Vũ Giao Vương, ngươi đừng nói là chú tại Hoàng Tấn mở ra thần giới. Giang Hàn trong lòng tuôn ra sát ý ngút trời, coi như ngươi chú tại yêu tộc yêu chủ dưới trướng, ta đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi giết ngươi. Ngươi, nhất định phải sống sót. Nhất định phải sống đến ta tự tay tới giết ngươi. Phía dưới số lượng từ không lấy tiền. Đợt, trước vì hôm qua quỵt canh xin lỗi, quên xin nghỉ, cuối năm ngày cuối cùng tài liệu nhiều nhất đầu, trực tiếp vội vàng qua 12 giờ. Mặt khác hai cái tin tức, một tin tức tốt là trong công tác rốt cuộc nghỉ, một cái tin tức xấu là ngày mai buổi sáng cùng phụ mẫu cùng một chỗ lái xe về nhà. Trước sau tính toán đại khái nửa tháng a, quê quán nhiều chuyện, không cách nào mỗi ngày chương mới, nhìn thông cảm. Nhưng chỉ cần có thời gian, ta sẽ tận khả năng duy trì chương mới, hy vọng các bạn đọc có thể tiếp tục ủng hộ, không đòi hỏi khen thưởng, nhưng vẫn là hy vọng cầu thoáng cái đặt mua. Đặt mua là một quyển sách mạch sống. Chương 12, Bạch Đông Trần điên cuồng. Vào đêm, Trúc Sơn, trong nhà lá. Giang Hàn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Đã muốn giết cái kia Vũ Giao Vương, nhất định muốn không có sơ hở nào. Giang Hàn trong con ngươi tràn đầy ý lạnh, trong lòng của hắn mặc dù sát ý ngập trời, nhưng cuối cùng không có trực tiếp giết đi qua. Tại không có chút nào để phòng dưới tình huống, đánh giết sát suất thành công cao nhất. Nếu là lần này để cái kia Vũ Giao Vương chạy trốn, Giang Hàn không biết còn có hay không cơ hội tốt như vậy. Động thủ lúc trước hết để cho Thiên Hàn Đao đem Tiên Thiên Tân Kim thôn phệ hết, như vậy thực lực của ta có thể được cực lớn mức độ tăng lên. Giang Hàn yên lặng suy tư. Sử dụng Hồng Ngọc lệnh, đạo pháp của hắn cảnh giới, pháp thuật thần thông thời gian ngắn khó có đại tăng lên, chỉ có pháp bảo cường đại có thể làm hắn thực lực tăng nhiều. Thiên Hàn Đao. Giang Hàn vung tay lên. Huyết sắc màu bạc sen lẫn Thiên Hàn Đao liền huyền phù tại trước người, tản ra vô cùng kiếm khí bén nhọn khiến xung quanh thời không đều tại rung động. Nếu không phải Giang Hàn trấn áp xung quanh thời không, chỉ riêng Thiên Hàn Đao bản thân uy năng tự nhiên lan ra, liền có thể tùy tiện phá hủy phương viên trăm dặm. "Chủ nhân, chủ nhân." Thanh âm non nớt vang lên. Chiến đao bên trên bỗng dưng hiện lên một năm sáu tuổi nhân loại hài đồng hình dáng, đúc từ ngọc, chính là Thiên Hàn Đao pháp bảo chi linh Tiểu Thiên. Xem như pháp bảo chi linh, những năm gần đây, Tiểu Thiên linh trí mặc dù tăng trưởng, nhưng hài đồng hình thái lại sẽ không biến. Trừ phi là Thiên Hàn Đao phát sinh chất bên trên thuế biến. "Chủ nhân, ta cảm giác được trong lòng ngươi có cố rất đáng sợ sát ý, là ai chọc chủ nhân ngươi tức giận? Ta đi giúp chủ nhân ngươi dạy bảo bọn họ, chủ nhân không nên tức giận." Tiểu Thiên liền nói. Thiên Hàn Đao xem như Giang Hàn bản mệnh nguyên đao, Tiểu Thiên càng là từ Giang Hàn một tia thần hồn dung hợp đạo nguyên mà ra đời, cả hai luận liên hệ so với bình thường huyết mạch cha con còn muốn chặt chẽ. Tiểu Thiên tùy tiện liền có thể cảm ứng được Giang Hàn tâm tình chập chờn. "Tiểu Thiên." Giang Hàn nghe trong lòng không khỏi ấm áp, mỉm cười nói, "Ta không sao. Trước ngươi không phải là muốn tòa kia ngọn núi lớn màu đen ư?" "Đúng, cái kia màu đen núi lớn." Tiểu Thiên mặc dù thông minh nhưng linh trí nhưng như 5-6 tuổi hài đồng, bị Giang Hàn rời đi chủ đề, cũng không suy nghĩ nhiều. Tiểu Thiên liền nói, "Lão đại, cái kia màu đen núi lớn ngươi nắm bắt tới tay sao? Cái kia đối ta rất quan trọng. Ngươi đã muốn, ta làm sao có thể không cho ngươi lấy được?" Giang Hàn lật tay, trong nháy mắt lớn chừng bàn tay toàn thân màu đen tiên thiên tân kim hiện lên ở giữa không trung, tản ra nồng đậm tiên thiên khí tức. "Ngươi muốn làm sao thôn phệ?" Giang Hàn hiếu kỳ nói. "Để cho ta gần kề nó là được." Tiểu Thiên nhìn khối này Tiên Thiên Tân Kim, hai mắt sáng lên. Giang Hàn không khỏi cười một tiếng, cũng phải đơn giản, vung tay lên, Thiên Hàn Đao trực tiếp kề sát ở Tiên Thiên Tân Kim phía trên, Tiểu Thiên hưng phấn kêu to, lập tức điều khiển đạo nguyên bắt đầu hành động. Chỉ thấy chắc chắn không thể gãy Tiên Thiên Tân Kim, từ từ có từng hạt điểm sáng màu đen chia liễu, mỗi một hạt điểm sáng màu đen đều tản ra vô cùng đáng sợ phong duệ chi khí, so thánh binh đều muốn đáng sợ. Hiển nhiên, tách ra điểm sáng màu đen, chân chính hiện lộ ra Tiên Thiên Tân Kim uy năng. Nhưng chỉ trước mắt, Thiên Hàn Đao bên ngoài thân liền lưu chuyển ánh sáng, khiến cái kia từng hạt điểm sáng màu đen mất đi tinh hoa, biến thành điểm điểm phạm trận, ngã xuống đất. Ông Thiên Hàn Đao cũng đang không ngừng rung động. "Ha ha, chủ nhân, thật là sảng khoái. Đạo nguyên mạnh hơn, khoảng cách Tiên Tiên Linh Bảo càng gần một bước." Tiểu Thiên vui vẻ thanh âm không ngừng vang lên. Thời gian trôi đi mất, từng hạt điểm sáng màu đen tinh hoa bị Thiên Hàn Đao thôn vệ. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, đảo mắt liền đi qua 3 tháng, lớn chừng bàn tay Tiên Tiên Tân Kim đã biến mất 1/10, dường như tốc độ không tính nhanh. Nhưng Giang Hàn rất hài lòng. Theo hắn biết, luyện chế một cái Tiên Tiên Linh Bảo ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm đều rất bình thường. Cái này lớn chừng bàn tay tiên thiên tân kim, Giang Hàn vốn cho là Thiên Hàn đao phải bỏ ra mấy chục năm mới có thể toàn bộ thôn phệ hết. Mà kèm theo thời gian trôi đi mất, Thiên Hàn đao tỏa ra phong duệ chi khí càng thêm mạnh mẽ, liền thân đao đều mơ hồ hiện ra bôi đen quang, đạo nguyên càng thêm mạnh mẽ, có uy năng cũng tại tăng vọt. Tiên thiên tân kim, không hổ là kim hệ tiên thiên linh vật, đối Thiên Hàn đao trợ giúp quả nhiên lớn. Giang Hàn một bên tĩnh tu thôi diễn đạo pháp, một bên chờ đợi. Ngang yến đại thế giới, Khiếu Vân đảo. Nói là đảo, trên thực tế cái này Khiếu Vân đảo ngang dọc cứ dặm, đều có thể so với một ít trung tiên thế giới, chính là ngang yến đại thế giới cực thua nổi danh một tòa mô hình nhỏ đại lục, trên đó có rất nhiều thị tộc. Trong đó cường đại nhất chính là Lâm thị, bởi vì Lâm thị sinh ra một vị vô cùng cường đại tiên thần, Tài Quang thần tướng. Dõi mắt toàn bộ ngang yến đại thế giới, Tài Quang thần tướng đều có thể xưng gần với ngang yến tiên vương cường giả tuyệt thế, đương nhiên bây giờ Lâm thị chủ yếu đi theo Tài Quang thần tướng tại nguyên giới sinh sôi. Nhưng xem như tổ địa, Lâm thị tại Khiếu Vân ở trên đảo vẫn như cũ có vài vị tiên thần, gần ngàn vị thánh cảnh, tại ngang yến đại trong thế giới đều tính nhất đẳng thế lực. Mà lúc này, khoảng cách ngang yến đại thế giới trăm tỷ dặm bên ngoài hư không bên trong, một bạch bào thanh niên, một huyết sắc áo bào nam tử trung niên đứng thẳng. Đông Trần, ngươi quyết định. Người mặc huyết bào nam tử trung niên nói khẽ, ngươi như thật muốn như vậy thi triển đại diệt tuyệt, sợ sẽ dẫn tới toàn bộ nhân tộc trả thù. Trả thù? Bạch bào thanh niên trong con ngươi là vô tận ý lạnh, hạo kiếp phía trước, hai bên ước định hiệp nghị, ta bây giờ chỉ là một tiên thần, nhân tộc nhiều nhất phái tiên thần tới đối phó ta, như muốn giết ta, vậy liền nhìn nhân tộc bản lĩnh. Nếu không phải cái kia Tài Quang thần tướng thân ở nguyên giới, ta cái thứ nhất muốn giết chính là hắn. Vì sao không trước đột phá trở thành vương cảnh? Huyết bào áo bào nam tử trung niên nhìn bạch bào thanh niên, trong lòng không khỏi than thở. Vương cảnh. Bạch bào thanh niên thanh âm âm u, ta như trở thành vương cảnh, một khi đối cái kia Giang Hàn động thủ, nhân tộc hoàng cảnh đại năng sợ một chiêu liền sẽ diệt sát ta, ta làm sao có thể báo thủ? Tỷ tỷ chết rồi, ta còn có cái gì cố kỵ? Ha ha, từ Tài Quang cái này tổ địa bắt đầu, ta sẽ một mực giết tiếp, giết sạch Tài Quang, thị ma, Giang Hàn người thân, giết sạch bọn họ thị tộc thành viên, ta cũng phải để bọn hắn cảm nhận được mất đi thân nhân đau khổ. Lao tổ. Bạch bào thanh niên quỳ lại huyết bào nam tử trung niên phía trước, thanh âm bên trong ẩn chứa vẻ điên cuồng một tia kiên định, Đông Trần đời này lại không khác nguyện. Nhìn lao tổ tất thành. Huyết bào nam tử trung niên nhìn chằm chằm Bạch bào thanh niên, hồi lâu mới thở dài nói, "Tốt, ta cùng trong tộc đều sẽ nhìn chằm chằm, phàm là nhân tộc đại năng ra tay chúng ta đều sẽ ngăn cản, nhưng nếu là nhân tộc tiên thần ra tay, liền muốn dựa vào người bản thân." Đông Trần rõ ràng. Bạch bào thanh niên trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Vèo, Bạch bào thanh niên thân hình khẽ động liền biến mất ở hư không bên trong. Hô, Bạch bào thanh niên đột nhiên xuất hiện tại Khiếu Vân ở trên đảo không mấy chục vạn dặm. Ầm. Hắn trực tiếp hiện lộ chân thân, một tôn cao chừng ngàn trượng cửu vĩ hồ, tản ra vô tận hung lệ khí tức. Chín đầu màu trắng đuôi vung lên, khiến vô tận hư không cũng bắt đầu sụp đổ. Đó là cái gì? Ông trời ơi, là cửu vĩ hồ. Toàn bộ Khiếu Vân đảo vô số tiên thần xuyên thấu qua hư không cảm ứng đều bối rối, nhất là cái kia đối mặt cửu vĩ hồ Lâm thị gia tộc, thị tộc lãnh địa bên trong sinh hoạt đến vạn ước Lâm thị tộc nhân đều run rẩy nín thở. Dù cho là cái kia mấy vị tiên thần đều cảm thấy toàn thân không cách nào động đậy, giữa lẫn nhau chênh lệch quá xa. Bạch Đông Trần chính là thanh khâu cửu vĩ hồ nhất mạch tuyệt thế thiên tài, lúc trước chính là tiên thần cực hạn cấp độ cường giả. Phối hợp thiên phu thần thông chiến lược so với thị ma thần chủ còn muốn đáng sợ. Bây giờ càng là ngưng tụ đạo quả, chỉ riêng đạo quả bạo phát sau lan ra huy áp liền có thể xưng khó tin. Đều chết đi. Bạch Đông Trần lợi chảo vung xuống, trong hư không lưu lại ba đạo khó tin đạo ngân, trực tiếp rơi vào phía dưới Khiếu Vân đảo đại lục ở bên trên. Một móng xuống, toàn bộ Khiếu Vân đảo trong nháy mắt bị xé nứt ra, ước rằm trên mặt đất vô số sơn mạch sụp đổ, cuộn trào mãnh liệt đại dương chảy ngược, một bức tận thế cảnh tượng. Đối mặt Bạch Đông Trần một chảo này, Lâm thị tổ địa, thủ hộ lãnh địa đại trận mặc dù cực mạnh, nhưng đối mặt cái này gần như vương cảnh cấp độ công kích, căn bản ngăn không được, trực tiếp bị xuyên thủng. Đại trận sụp đổ. Lại là một móng hạ xuống. Một chảo này lan ra mở vô tận uy năng, bao phủ toàn bộ Lâm thị tổ địa ngàn vạn dặm đại địa, sinh hoạt ở trong đó vô số sinh mệnh, có hài đồng mới vừa cắt sinh ra, có thiếu niên thiếu nữ ngay tại vui cười, có thanh niên vừa mới đột phá trở thành thiên nguyên cảnh, có tu sĩ đang đứng ở tọa hóa lúc. Nhân gian hồng trần, thiên hình vạn trạng. Nhưng ở một chảo này xuống, Lâm thị tổ địa, ước vạn vạn sinh linh, bao quát cái kia mấy vị tiên thần cùng rất nhiều thánh cảnh ở bên trong, trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống. Chương 13, bố cục. Trúc Sơn trong nhà lá. Giang Hàn ngồi xếp bằng, Thiên Hàn đao không ngừng thôn vệ lấy Tiên Thiên Tân Kim, uy năng càng thêm mạnh mẽ. Giờ phút này, Tiên Thiên Tân Kim chỉ còn lại ban đầu một nửa. Vẹn vẹn 2 năm, liền thôn vệ một nửa. Giang Hàn càng thêm mong đợi. Theo Thiên Hàn đao uy năng không ngừng tăng lên, nó tốc độ cắn nuốt cũng càng lúc càng nhanh, không đơn giản đánh giết uy năng tăng lên, liền nói nguyên đều mơ hồ có thuế biến dấu hiệu. Đột nhiên, Giang Hàn trong lòng hơi động, hắn cảm ứng được Lan Quân Tiên Quân truyền đến tin tức, lúc này kiểm tra lên. Giang Hàn không khỏi cau mày tự nói, Nguyên Vương cùng Quỳnh Hoa Thần Hoàng sứ giả tới chơi, đều muốn gặp ta, còn tới Thiên Hàn Thành hoàn thành. Tiểu Thiên, ngươi vào trong cơ thể ta thế giới tiếp tục thôn vệ cái kia Tiên Thiên Tân Kim. Vâng, chủ nhân. Tiểu Thiên ngoan ngoãn nói. Giang Hàn vung tay lên liền thu hồi Thiên Hàn đao cùng còn lại Tiên Thiên Tân Kim. Hô. Giang Hàn đứng dậy, trực tiếp thi triển thuần di, biến mất tại trong nhà lá. Thiên Hàn Thành, hoàng thành trong chủ điện. Hô. Giang Hàn đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện, một cái liền nhìn thấy đứng tại trong đại điện ba đạo thân ảnh. Lan Quân Tiên Quân đang cẩn thận tiếp đãi, không dám thất lễ. Khác hai vị, một vị toàn thân mơ hồ di tán lôi đỉnh, khí tức tuy là thu liễm, nhưng này mơ hồ tản ra khí tức cuồng bạo liền đủ để khiến vô số tiên thần ngạt thở kinh hãi, chính là Nguyên Vũ đại thế giới thủ lĩnh Nguyên Vương. Một vị khác thì là thân cao gần 3 mét tản ra hỗn loạn hung lệ khí tức cường tráng đại hán, luận uy thế mặc dù không bằng Nguyên Vương, nhưng cũng cực mạnh. Nguyên Vương, U Hoắc thần tướng. Giang Hàn trước tiên mở miệng. Nguyên Vương, sớm đã quen biết, mà cái gọi là Quỳnh Hoa thần hoàng sứ giả, hẳn là U Hoắc thần tướng. Giang Hàn lúc trước mới vừa về Quỳnh Hoa giới vực lúc, dẫn Giang Hàn đi Quỳnh Hoa tinh chính là U Hoắc thần tướng. Vì tiên thần cựu giai cường giả đỉnh phong, U Hoắc thần tướng có thể xưng Quỳnh Hoa thần hoàng dưới trướng đỉnh tiêm tiên thần chiến tướng. Nguyên Vương đứng ở một bên, mỉm cười nói, Giang Hàn, ta chỉ là gặp một lần chứng nhân, U Hoắc thần tướng mới là sứ giả, mang theo Quỳnh Hoa thần hoàng pháp chỉ, từ hắn cùng ngươi nói rõ. Giang Hàn gật đầu. Thiên Hàn thần chủ, ngươi có biết gần nhất 2 năm buộc phát ra yêu tộc Bạch Đông Trần sự kiện? U Hoắc thần tướng trực tiếp mở miệng hỏi. Giang Hàn nghi ngờ, Bạch Đông Trần? Hắn 2 năm này một mực tại bế quan luyện hóa tiên thiên tân kim, cũng không đạt được cái gì đặc thù tin tức, chưa từng nghe nói qua Bạch Đông Trần cái tên này, là ai? Không đúng, họ Bạch. Giang Hàn trong lòng suy tư. Là yêu tộc Thanh Khâu nhất mạch. Giang Hàn lặng lẽ nói. Ừm, nhìn tới ngươi đã có nghe thấy. U Hoắc thần tướng trầm giọng nói, nhưng ta vẫn là cùng ngươi nói rõ một lần, Bạch Đông Trần, yêu tộc Thanh Khâu nhất mạch tuyệt thế thiên tài, tu luyện hơn 10 vạn năm tức trở thành thượng vị tiên thần, tu luyện ngàn vạn năm tức thành tiên thần cửu giai, đến bây giờ tu luyện khoảng 4000 vạn năm, trước đây không lâu thành công ngưng tụ đạo quả. Ngưng tụ đạo quả. Giang Hàn đồng tử hơi hơi co rụt lại, đạo, hắn bước vào vương cảnh. Cái này Bạch Đông Trần nếu là bước vào vương cảnh, ngược lại không đến dẫn phát lớn như thế sóng lớn, thêm một cái vương cảnh, còn không thay đổi được bây giờ chư thiên vạn giới đại thế. U Hoắc thần tướng đạo, mấu chốt, cái này Bạch Đông Trần vẫn như cũng là tiên thần cựu giai, ngưng tụ đạo quả tiên thần cựu giai, Thiên Hàn thần tướng hẳn là rõ ràng đại biểu cái gì. Giang Hàn nhất thời hiểu rõ. Bình thường tiên thần, ngưng tụ đạo quả hạt giống, bình thường liền nắm giữ tiên thần cực hạn chiến lực, như thị ma thần chủ chính là này cấp độ. Mà ngưng tụ đạo quả tiên thần, mặc dù không kịp chân chính vương cảnh đại năng, nhưng tuyệt đối lực áp tiên thần cực hạn, nắm giữ chém giết tiên thần cựu giai đỉnh phong sức chiến đấu đáng sợ. Số rất ít tuyệt thế thiên tài, một khi ngưng tụ đạo quả thậm chí có thể so sánh đại năng giả, cũng được xưng là tiên thần vô địch cường giả, như La Đao thần tướng càng là tiên thần vô địch bên trong vô cùng nhân vật đáng sợ, lấy tiên thần chi thân chém giết vương cảnh, mệnh danh vạn giới ngân hà thứ nhất tiên thần. Nhưng ngưng tụ đạo quả tiên thần cực ít xuất hiện, bởi vì ngưng tụ đạo quả sau bình thường chỉ cần tiêu hao chút thời gian liền có thể bước vào vương cảnh. Từ tiên thần đến vương cảnh, cơ sở sinh mệnh cấp độ tăng lên gấp trăm lần, đại biểu chiến lực chí ít tăng vọt gấp trăm lần. Càng không nói bước vào vương cảnh sau có khả năng nộ ra đủ loại thần thông phép thuật. Cho nên tuyệt ngưng tụ đạo quả tiên thần phần lớn đều sẽ rất nhanh đột phá trở thành vương cảnh, tiên thần cảnh mạnh hơn cũng chỉ là tiên thần, lại như thế nào có thể cùng đại năng giả cùng so sánh. Cái này Bạch Đông Trần, có một tỷ tỷ, tên là Bạch Tuyệt. U Hoắc thần tướng nhìn chằm chằm Giang Hàn. Giang Hàn hơi biến sắc mặt. Bạch Tuyệt, Bạch Đông Trần tỷ tỷ. Hơn một năm trước, cái này Bạch Đông Trần hiện thân ngang yến đại thế giới, trực tiếp hủy diệt tài quang thần tướng thị tộc tổ địa vị trí đại lục, phàm tục thương vong hàng tỷ, hơn chín thành đều là tài quang thần tướng tộc nhân, ngang yến tiên vương dưới trướng 6 đại tiên thần cựu giai ra tay ngăn cản, nhưng bị cái kia Bạch Đông Trần giết chết 3 người. U Hoắc thần tướng trầm giọng nói. Giang Hàn sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. U Hoắc thần tướng tiếp tục nói, đây chỉ là bắt đầu, hắn sau hơn một năm, Bạch Đông Trần hắn lại hiện thân Tuyết Diên giới vực, tại nhiều cái đại thế giới liên tiếp ra tay, mỗi một lần đều là hướng phía Tuyết Diên đế tộc chi nhánh trụ sở thi triển phạm vi cực lớn công kích, thương vong vô số, tích lũy nhân loại bị chết phàm tục sinh linh sợ đều sắp theo kịp nửa cái đông vực. Theo kịp nửa cái đông vực. Giang Hàn khiếp sợ. Đông vực, ngang dọc gần chục tỷ bên trong, cỡ nào khổng lồ màu mỡ. Sinh hoạt ở tại bên trên phàm tục sinh linh có thể xưng vô cùng tận, một lần tử vong một nửa. Tại chư thiên vạn giới bên trong đều có thể xưng việc lớn. Lớn như vậy quy mô sát lục, cực ít phát sinh, bởi vì sẽ dẫn tới toàn bộ nhân tộc phẫn nộ. Đặt ở trước kia, cái nào dị tộc dám như thế làm, nhân tộc liên minh chắc chắn điều động vương cảnh chính là hoàng cảnh đại năng tiến hành đuổi giết. Trả thù. Giang Hàn nói khẽ. Đúng. U Hoắc thần tướng nghiêm túc đạo, Bạch Đông Trần là Bạch Tuyệt yêu thần một tay dưỡng dục lớn lên, tên là tỷ đệ, phảng phất mẫu tử, cái này Bạch Đông Trần chính là tại thay tỷ tỷ của hắn báo thù. Đầu tiên là tài quang thần tướng tộc nhân, lại là thị ma thần chủ thuộc quyền Tuyết Diên đế tộc, thanh vọng thần tướng đã chết đi lại cũng không cái gì hậu duệ, vì lẽ đó, chúng ta sơ bộ phán đoán, hắn cái kế tiếp muốn tìm chính là Thiên Hàn thần chủ ngươi cùng ngươi thị tộc. Đến phiên ta. Giang Hàn cau mày. Bạch Đông Trần, ngưng tụ đạo quả, vượt qua tiên thần cực hạn cấp độ tuyệt thế tiên thần. 2 năm này, Tuyết Diên đế tộc cùng nhân tộc liên minh an vị xem hắn bốn phía sát lục. Giang Hàn thanh âm âm u. Thiên Hàn thần tướng, bởi vì Thái Dương tinh hiệp nghị, trừ phi trận chiến cuối cùng bạo phát nếu không hai bên đại năng giả không thể tùy tiện ra tay. U Hoắc thần tướng lắc đầu nói, yêu tộc đại năng đồng dạng nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ không cho phép nhân tộc ta đại năng ra tay, muốn giết cái này Bạch Đông Trần, rất khó rất khó. Giang Hàn cau mày, đại năng giả không ra dưới tình huống, ngưng tụ đạo quả tiên thần đã đứng tại cực điểm. Muốn giết, đặc biệt khó. Nhưng cái này Bạch Đông Trần làm việc điên cuồng, đã chọc giận liên minh cao tầng nhất, binh bộ các cao tầng đã từ các phương giới vực chấn thủ trong quân thuyên chuyển 2 vị tiên thần cực hạn cường giả, 10 vị tiên thần cựu giai cường giả đỉnh phong, tạo thành một nhánh đồ thần quân đặc biệt săn giết Bạch Đông Trần. U Hoắc thần tướng đạo: 12 vị đỉnh tiêm tiên thần. Giang Hàn đồng tử co rụt lại. Hạo kiếp xuống, trừ phi giới vực chiến tranh bạo phát, nếu không liền vương cảnh đều không cho phép ra tay, bây giờ tiên thần cựu giai cấp độ cường giả đối vương cảnh đại năng, hoàng cảnh đại năng đều cực kỳ quan trọng. Tiên thần cựu giai đỉnh phong, một cái đại thế giới có thể có 1-2 vị liền không tệ, còn tiên thần cực hạn, một cái giới vực cũng khó khăn ra một vị. Binh bộ điều động trọn vẹn 12 vị đỉnh tiêm tiên thần, đủ để chứng minh cao tầng nhất phẫn nộ. Thiên Hàn thần tướng, theo chúng ta phán đoán, trong một năm cái kia Bạch Đông Trần liền sẽ đối ngươi Thiên Hàn Đế quốc phát động tập kích, một đòn nhất định long trời lở đất. U Hoắc thần tướng đạo: 12 vị đỉnh tiêm tiên thần tạo thành đồ thần quân, đã trú đóng ở Đông Vực thành, khoảng cách ngươi Thiên Hàn thành chẳng qua 300 triệu dặm, một lần thuấn di liền có thể chạy đến, lại mang theo hai cái tiên thiên linh bảo, một khi cái kia Bạch Đông Trần xuất hiện, liền muốn đem hắn một lần diệt sát. Lấy ta vì cả bẫy. Giang Hàn cau mày. Đúng. U Hoắc thần tướng nói ra, binh bộ biết thần chủ ngươi chiến lực ngập trời gần như tiên thần cực hạn chiến lực, lĩnh vực chi uy càng bất khả tư nghị. Vì lẽ đó, phụng binh bộ cùng liên minh lệnh, một khi cái kia Bạch Đông Trần xuất hiện, nhìn ngươi thao túng lĩnh vực trấn áp thời không, đồng thời ngăn cản một hơi thời gian, cho đồ thần quân thời gian chạy đến bố trí xuống Thiên La địa võng đại trận. Ta rõ ràng. Giang Hàn gật đầu, việc này bởi vì chúng ta mà lên, tự nhiên bởi vì chúng ta mà chết, một khi cái kia Bạch Đông Trần xuất hiện, ta sẽ đem hết toàn lực đem hắn chém giết. Chương 14, thí đao trảo. U Hoắc thần tướng vung tay lên liền xuất hiện một cái tử sắc đạo phù. Nói, đạo phù này chính là binh bộ đặc biệt làm ra, một khi Bạch Đông Trần xuất hiện, thần chủ ngươi có thể thấu qua đạo phù cùng chú đóng ở Đông vực trong thành đồ thần quân thủ lĩnh tang hóa thần chủ cầu cứu. Đông vực thành chính là nhân tộc liên minh tại Đông vực bên trong hoạch tâm quân thành. Giang Hàn nghe, phất tay liền thu hồi tử sắc lệnh phù. Nguyên Vương điện, Thiên Hàn thần chủ, vậy ta liền về trước đi phục lệnh. U Hoắc thần tướng nói. Nguyên Vương gật đầu ra hiệu. Giang Hàn gật đầu, thần tướng đi thong thả. Hồ U Hoắc thần tướng một bước ra liền đã biến mất. Trong điện, còn lại Nguyên Vương cùng Giang Hàn hai người. Giang Hàn, ta mặc dù bị hạn chế hiệp nghị không cách nào ra tay, nhưng Nguyên Vương thành vẫn có thể che chở, ngươi có thể chọn một bộ phận thị tộc thành viên đưa tới. Nguyên Vương nhìn Giang Hàn. Cảm ơn Nguyên Vương. Giang Hàn nói ra. Cái này Bạch Đông Trần điên cùng như vậy, bất chấp sinh tử, nói không chừng ôm đồng quy vu tận chi tâm, ngươi có thể cuốn lấy hắn liền cuốn lấy, chuyện không thể làm tuyệt đối không thể mạo hiểm, có thể rõ ràng. Nguyên Vương nói. Giang Hàn mỉm cười, tạ Nguyên Vương chỉ điểm, trong lòng ta biết rõ. Nguyên Vương nhìn Giang Hàn biểu lộ, biết hắn Giang Hàn bên trong không để ở trong lòng, không khỏi cau mày. Cái này Giang Hàn, hy vọng có chút tự biết mình, ngưng tụ đạo quả tiên thần, có thể so sánh tiên thần cực hạn cấp độ mạnh hơn nhiều. Nguyên Vương thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Nguyên Vương cũng không nhiều lời. Kiêu ngạo tự phụ, đây là tuyệt thế thiên tài ưu điểm cũng là thiếu sót, có mấy lời, nói quá nhiều, phản khiến người chán ghét. Ngay sau đó, Nguyên Vương rời đi. Giang Hàn đứng tại trong điện. Thần chủ, chúng ta nên làm cái gì? Đứng ở một bên Lan Quân Tiên Quân nhịn không được hỏi. Vừa rồi, nàng thế nhưng là nghe, cái kia Bạch Đông Trần chính là ngưng tụ đạo quả tuyệt thế tiên thần, vượt qua tiên thần cực hạn nhân vật đáng sợ, càng là thanh khâu nhất mạch sinh ra khống chế chín đại thiên phú thần thông. Thế nào, sợ? Đối ta không có lòng tin. Giang Hàn cười nói. Lan Quân Tiên Quân không khỏi nghẹn lời, nàng chẳng lẽ dám nói lão đại, ta thật không có lòng tin, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Giang buộc dưới trướng tiên thần cùng Giang thị tộc nhân, gần nhất không nên rời đi Thiên Hàn thành, đối ta không có lòng tin, chẳng lẽ đối ta bày ra thủ hộ đại trận còn không có lòng tin? Giang Hàn cười nói, một trận chiến này, hy vọng cái kia tang hóa thần chủ đồ thần quân có thể lợi hại dọn. Cũng không cần Lan Quân Tiên Quân nhiều lời. Giang Hàn trực tiếp thi triển thuấn di rời đi Thiên Hàn thành, trở lại trúc sơn nhà tranh. Bạch Đông Trần, ngưng tụ đạo quả tiên thần, hy vọng không nên quá yếu đi, nếu không liền không có ý nghĩa. Giang Hàn trong đôi mắt có một vệt hào quang, ngay sau đó hai mắt nhắm nghiền. Một bên chờ đợi Thiên Hàn đao đem tiên tiên tân kim hoàn toàn thôn phệ, một bên nghiên cứu sát lục đao điện thôi diễn đạo pháp. Viêm An giới vực, Viêm An đại thế giới. Giới vực chiến tranh sắp đến, nơi này đã trở thành yêu tộc liên minh tại Viêm An giới vực tiên thần đại quân hội tụ chỗ, rất nhiều tiên thần tới đây, yêu tộc liên minh rất nhiều đại năng giả cũng hạ xuống nơi đây. Thần chí cao trong điện, Tam Tôn Vương tọa huyền phù hư không, hai tôn vương tọa cùng tồn tại, chia tay ngồi bạch bào tóc trắng thanh niên yêu dị, toàn thân hỏa diễm mênh mông Viêm An thần hoàng. Cao nhất vương tọa bên trên, có một tôn bao phủ tại trong sương mù nguy nga thân ảnh, chỉ có một đạo tròng mắt màu đen có thể thấy được, chính là yêu tộc đứng đầu nhất cự đầu một trong Tâm Hoàng. Đông Trần, gặp qua Tâm Hoàng điện, chư vị hoàng điện, không biết chư vị hoàng điện triệu kiến ta chuyện gì? Một bộ bạch bào bạch Đông Trần đứng tại trong đại điện, trong đôi mắt tràn đầy sát ý, toàn thân tản ra sát khí. Luận sát ý mạnh mẽ, luận sát khí quá lớn, chín thành chín vương cảnh đại năng giả đều không đến đây khắc bạch Đông Trần. Đông Trần, ngươi thế nhưng là chuẩn bị đi Nguyên Vũ đại thế giới. Bao phủ tại trong sương mù nguy nga thân ảnh thanh âm ầm ầm, mang theo uy nghiêm vô thượng. Bạch Đông Trần cung kính nói, Tâm Hoàng minh giám. Ngưng tụ đạo quả, bất chấp sinh tử hắn là không kiêng nể gì cả, cho dù vương cảnh đại năng đều không để trong mắt, nhưng đối mặt trong liên minh xếp hạng 10 vị trí đầu thậm chí 5 vị trí đầu siêu cấp cự đầu, hắn cũng không dám thất lễ. Cái kia Giang Hàn, tại lãnh địa của hắn Hạch Tâm Thiên Hàn vực bố trí xuống tứ trọng đại trận, đỉnh tiêm vương cảnh đều cần 10 hơi thời gian mới có thể phá, ngươi có chắc chắn hay không công phá? Tâm Hoàng to lớn trong mắt màu đen nhìn chằm chằm Bạch Đông Trần. Hồi lâu, Bạch Đông Trần mới chậm rãi nói, không cách nào công phá. Cái kia Giang Hàn có lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo chiến khải, công phòng nhất thể, ngươi có chắc chắn hay không chém giết? Tâm Hoàng tiếp tục hỏi. Bạch Đông Trần lần nữa lắc đầu, không có nắm chắc. Ngươi đã không nắm chắc đánh vỡ Thiên Hàn vực trận pháp, lại không có nắm chắc giết chết Giang Hàn, ngươi đi Nguyên Vũ đại thế giới, có thể làm gì? Giết một ít cùng Giang Hàn người không liên quan loại phạm tục, liền là của ngươi trả thù. Tâm Hoàng quan sát Bạch Đông Trần. Bạch Đông Trần im lặng không nói gì. Bạch Tuyệt yêu thần, chúng ta dốc sức cứu, thậm chí Viêm An thần hoàng đều xuất thủ, vẫn như trước không có thể cứu xuống, ngươi đau khổ, ngươi không cam lòng, chúng ta chẳng lẽ liền cam tâm ư? Tâm Hoàng thanh âm ầm ầm, nhưng mà, hung thủ rốt cuộc là ai? Là nhân tộc thị ma thần chủ ư? Là Giang Hàn ư? Là cái kia tài quang thần tử ư? Không, cũng không phải. Đó là ai? Bạch Đông Trần đột nhiên ngẩng đầu. Là nhân tộc, là toàn bộ nhân tộc. Tâm Hoàng thanh âm tràn ngập sát ý, tại Bạch Tuyệt yêu thần lúc trước, chúng ta đã ngã xuống ngàn ngàn vạn vạn cái Bạch Tuyệt yêu thần, tại Bạch Tuyệt yêu thần về sau, chúng ta còn đem ngã xuống ngàn ngàn vạn vạn cái Bạch Tuyệt yêu thần. Bọn họ giết chết tộc nhân của chúng ta, giết chết thân nhân của chúng ta, đuổi chúng ta rời đi cố hương. Đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Thù cao hơn trời, hận sâu hơn biển. Chúng ta nên làm cái gì? Tâm Hoàng thanh âm âm u. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Bạch Đông Trần gần như là từng chữ gầm nhẹ đi ra. Đúng, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Tâm Hoàng nhìn chằm chằm Bạch Đông Trần, giết chết mấy cái phản tục, sao có thể để nhân tộc đau lòng? Sao có thể để nhân tộc tức giận? Muốn giết, liền muốn giết tiên thần, liền muốn giết đại năng giả. Xin Tâm Hoàng chỉ rõ. Bạch Đông Trần trầm giọng nói. Thái Dương Tinh hiệp nghị bên dưới, giới vực chiến tranh chưa bạo phát, muốn giết Giang Hàn, quá khó. Tâm Hoàng trầm giọng nói, nhưng từ các phương tình báo phân tích, nhân tộc hẳn là đã hội tụ một nhánh do đỉnh tiêm tiên thần tạo thành chiến đội, muốn săn giết người, trong đó hẳn là có Tài Quang thần tướng. Tài Quang thần tướng? Bạch Đông Trần đôi mắt lạnh lẽo. Tâm Hoàng thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, hạo kiếp chi chiến, tranh là một chút hy vọng sống, suy yếu đối phương một điểm, chúng ta thắng khả năng liền cao một điểm. Nhân tộc tiên thần cảnh bên trong, La Đao thần tướng mất tích, bây giờ cùng thực lực ngươi tương đương người cũng không vượt qua ba cái. Bạch Đông Trần gật đầu, hắn dám như thế điên cuồng, chính là dựa dẫm thực lực cường đại. Bọn họ muốn giết ngươi, nhất định là lấy Giang Hàn Thiên Hàn thần quốc làm mồi nhử, bố trí xuống đại trận, lại từ nhóm này đỉnh tiêm tiên thần tạo thành mạnh mẽ thần phụ chiến trận vây công ngươi. Ta có một bảo, tên là Phá Thần Trận Châu, chính là một lần bảo vật, có thể phá tất cả tiên thần chiến trận. Tâm Hoàng lật tay, trong lòng bàn tay hiện lên một cái kim sắc bảo châu. Ta lại ban tặng ngươi hạ phẩm tiên tiên linh bảo thí đao trảo. Lại có một đôi toàn thân màu bạc trảo chụp hiện lên ở hư không bên trong. Cái này Phá Thần Trận Châu, hiệu quả tuy chỉ duy trì liên tục 6 tức thời gian, nhưng cận thân bạo phát bên dưới, lấy thực lực của ngươi, phối hợp thí đao trảo, một chọi một chém giết, chẳng lẽ còn giết không chết mấy cái đỉnh tiêm tiên thần? Vẫn không giết được một cái tài quang thần tướng. Chỉ cần ngươi có thể chém giết 6 vị trở lên tiên thần cựu giai đỉnh phong nhân tộc cường giả. Tâm Hoàng quan sát Bạch Đông Trần, ta hứa hẹn, chẳng những đem cái này Tiên Thiên Linh Bảo thí đao trảo bàn tặng ngươi, đợi ngươi trở về, còn đem đưa ngươi vào Không Thánh Bí cảnh tiếp nhận truyền thừa, đợi đột phá tới vương cảnh sợ sẽ có thể thành đỉnh tiêm vương cảnh. Đến hạo kiếp thời gian chiến tranh, ngươi tự nhiên có đầy đủ thực lực đi tự thân chém giết Giang Hàn. Chương 15, Thiên La địa võng. Bạch Đông Trần vẻ mặt không thay đổi, trong lòng nhanh chóng suy tư. Tâm Hoàng kêu khẩu hiệu dễ nghe, nhưng cũng vẹn vẹn dễ nghe, Bạch Đông Trần là nhân vật bậc nào? Ngưng tụ đạo quả, cái nào không phải tuyệt đại phong hoa nhân vật? Hắn hơn một năm nay, điên cuồng ra tay giết lục, nhiều lần an toàn mà về, cũng không phải là bởi vì hắn chân chính vô địch tại tiên thần cảnh, mà là hắn điên cuồng đồng thời lại cực kỳ bình tĩnh. Sát lúc thấy tình thế không ổn hắn liền sẽ chạy trốn, chưa hề để nhân tộc đỉnh tiêm tiên thần nắm lấy cơ hội vây công hắn. Trong lòng của hắn hận ý ngập trời, nhưng hiểu hơn, chỉ có sống mới có tất cả. Theo hắn kế hoạch ban đầu, đột nhiên đánh giết đến Nguyên Vũ đại thế giới, mỗi lần công kích một chiêu liền sẽ thi triển thuấn di rút lui, lại tìm cơ hội sẽ tiến hành xuống một lần tập kích. Tâm Hoàng, bây giờ nhưng cho hắn một loại khác lựa chọn. Đúng, Tâm Hoàng kế hoạch nhìn như rất tốt, có cơ hội chém giết cựu địch tài quang thần tướng, một khi thành công chỗ tốt càng là cực lớn. Không Thánh Bí cảnh, đó là làm cho nhiều yêu tộc vương cảnh điên cuồng vô thượng bảo địa, bởi vì đó là bên trong cổ yêu đế lưu lại bí cảnh, liền phảng phất thiên đế bí cảnh chi tại nhân tộc. Nhưng nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, muốn đột nhiên bạo phát chém giết một đám nhân tộc đỉnh tiêm tiên thần, khẳng định cần cùng nhân tộc tiên thần cận chiến. Ai dám người bảo lãnh tộc không có phái ngưng tụ đạo quả nhân tộc đỉnh tiêm tiên thần? Ai dám bảo đảm những này nhân tộc tiên thần bên trong không có chém giết sát chiêu? Ai dám bảo đảm Phá Thần Trận Châu nhất định có thể có hiệu quả? Bạch Đông Trần rất rõ ràng, trung tâm chỉ cần một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, một khi rơi vào một đám người tộc đỉnh tiêm tiên thần tạo thành trong chiến trận, hắn vẫn lạc khả năng cực cao. Một cái tiên thần cựu giai không tính là gì, nhưng bách vị tiên thần cựu giai liên hợp lại, tuyệt đối có thể địch nổi đại năng, chém giết hắn đều rất nhẹ nhàng. Thậm chí, hơn bạn bình thường tiên thần liên hợp tổ trận đều có thể địch nổi vương cảnh đại năng giả, tại chính thức tiên thần trong chiến tranh, lực lượng cá nhân là phi thường nhỏ bé. Tu hành, tranh là gặp gỡ. Tâm Hoàng thanh âm lạnh lẽo. Đại kiếp, tranh là sinh cơ. Ngươi nếu không mạo hiểm, nếu không nắm lấy cơ hội, đợi vạn năm 10 vạn năm sau, lấy Giang Hàn Thiên Phú sợ đều có thể ngưng tụ đạo quả, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội giết chết hắn ư? Bạch Đông Trần đột nhiên ngẩng đầu. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, "Tốt, Hoàng đế, ta đồng ý ngươi. Ngươi yên tâm, ta cùng chư vị thủ lĩnh cũng sẽ điều động đầy đủ lực lượng, nếu như thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ dốc hết toàn lực cứu ngươi ra tới." Tâm Hoàng cười nói, "Ngươi ngưng tụ đạo quả, ván đã đóng thuyền có thể trở thành vương cảnh, đến cuối cùng hạo kiếp chiến, ngươi có thể so sánh 10 vị tiên thần cựu giai đỉnh phong đều quan trọng. Bạch Đông Trần yên lặng gật đầu. Hành động phía trước, cho Viêm An thần hoàng đưa tin, chúng ta sẽ chú ý. Tâm Hoàng Nguy Nga thân ảnh biến mất hư không bên trong. Bạch Đông Trần phất tay thu hồi phá thần trận châu cùng thí đao trảo, lui ra thần điện. Sau 3 ngày, Nguyên Vũ đại thế giới, giới ngoại tinh không bên trong. Giang Hàn, Tài Quang thần tướng, một bộ bạch bào Bạch Đông Trần quan sát xa xa rộng lớn đại thế giới, trong đôi mắt là vô tận sát ý, Thiên Hàn thần quốc, thật sự là một phương rộng lớn quốc gia. Tỷ tỷ, ta lại nhìn, ta sẽ một mực giết tiếp, dùng vô tận nhân tộc đến bồi táng ngươi. Hô. Bạch Đông Trần thi triển thuần di trực tiếp biến mất trong hư không. Đông vực, Thiên Hàn thần quốc, Ba Lâm thành. Nơi này chính là Giang Hàn dưới trướng Ba Lâm Tiên quân đất phong, xem như một vị tiên thần tầm giai, Ba Lâm Tiên quân đem đất phong xây dựng cũng rất tốt, thậm chí đem bản thân thị tộc hơn phân nửa đều di chuyển tới. Thần chủ cũng là quá cẩn thận, Thiên Hàn thần quốc to lớn như thế, cái kia Bạch Đông Trần làm sao lại trùng hợp như vậy giết tới trên đầu ta. Mặc áo bào đen Ba Lâm Tiên quân khoanh chân ngồi tại tu hành trong mật thất. Hắn tuy được đến Giang Hàn đưa tin, nhưng bởi vì không yên lòng thị tộc, cũng không đi tới Thiên Hàn thành, mà là lưu tại Ba Lâm thành. Bất quá, hắn cũng cực kỳ cẩn thận, lại bố trí xuống rất nhiều trận pháp đem Ba Lâm thành lực phòng ngự tốc độ cường hóa, đồng thời chân thân ẩn nấp tại Ba Lâm lòng đất mấy vạn dặm địa hạch trong mật thất. Ầm ầm. Toàn bộ tu hành mật thất bỗng nhiên rung động. Ba Lâm Tiên quân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hoàng, bởi vì hắn bày ra rất nhiều trận pháp bảo vệ đồng thời vỡ vụn, thần niệm cảm ứng được xung quanh đại địa đều bị hoàn toàn bóp méo. Không tốt, có kẻ địch. Ba Lâm Tiên quân không dám do dự, trực tiếp bóp nát một cái thời không đạo phủ, muốn chuyển tống đi. Một cỗ thời không chấn động nhất thời bao phủ hắn. Ầm ầm. Đại địa xé rách, một đạo sâu đến mấy vạn dặm vết rách xuất hiện, đáng sợ chấn động bao phủ bát phương, trong nháy mắt đem bao phủ Ba Lâm Tiên quân thời không chấn động đánh sơ xác, mất đi hiệu quả. Thời không đạo phủ cũng không phải là không gì làm không được, thực lực cực mạnh người, hoàn toàn có thể trực tiếp chấn vỡ một ít thời không đạo phủ ẩn chứa lực lượng. Xong. Ba Lâm Tiên quân xuyên thấu qua sâu đến mấy vạn dặm vết rách, một cái liền nhìn thấy hư không bên trong cái kia cao ngàn trượng trắng như tuyết cựu vĩ hồ, bạch như tuyết, chín cái đuôi đông đưa, như là một bức tuyệt đối dị thú bức tranh. Nhưng cựu vĩ hồ tản ra vô tận hung lệ khí tức, nhưng khiến vô số sinh linh kinh hãi. Bạch Đông Trần hai năm này điền cuồng sát lục, vẫn lạc tại trên tay hắn nhân tộc tiên thần nhiều đến trên trăm vị, trong đó thậm chí có ba vị tiên thần cựu giai cường giả, hung uy hiển hách, đã sớm truyền khắp chư thiên vạn giới, tuyệt đối là đứng tại tiên thần đỉnh cao nhất nhân vật đáng sợ. Hô, lại là một trảo hạ xuống, lần nữa bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, phá hủy tất cả trận pháp cấm chế, uy năng không giảm mảy may, một khắc thứ 9, hóa thành 9 đạo uy năng hơi nhỏ hơn trảo ánh sáng. Trốn. Ba Lâm Tiên quân hốt hoảng chạy trốn. Nhưng 9 đạo trảo quang, mỗi một đạo đều là trùng trùng điệp điệp, sụp đổ tất cả, bất luận phàm là tục tiên thiên, vẫn là thánh cảnh, thậm chí ngày thường cao cao tại thượng tiên thần, phàm là bị trảo sóng ánh sáng đến, liền trực tiếp hóa thành xương máu chết đi. Không. Ba Lâm Tiên quân không cam lòng gào thét, nhưng tiếng gào thét im bặt mà dừng. Bạch Đông Trần thần niệm bao phủ bát phương, há lại sẽ cho phép một cái nhân tộc tiên thần từ bản thân tầm mắt chạy thoát. Vẹn vẹn trước mắt, thứ nhất trảo loại bỏ thành trì cấm chế, phá hủy nội bộ phần lớn cấm chế, thứ hai trảo trực tiếp diệt tuyệt gặp tất cả sinh linh. Hai trảo liền đem phạm vi trăm vạn dặm nhân tộc sinh linh diệt tuyệt, phạm vi mấy trăm vạn dặm đều hứng chịu tới tác động đến. Thứ hai chỗ, Bạch Đông Trần trong đôi mắt tràn đầy ý lạnh. Đúng vậy, tốc độ của hắn quá nhanh, chọn một tòa tầng trận tiến hành như vậy sát lục, đây đã là thứ hai chỗ, hơn nữa, hắn đã chuẩn bị đi tới nơi thứ ba. Ầm. Thiên địa biến đổi, không gian nát vụn. Một đạo tử bào thân ảnh hiện lên ở hư không bên trong, thanh âm băng lãnh, Bạch Đông Trần. Âm âm trùng trùng điệp điệp màu đen màu xanh xen lẫn dòng nước đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, đồng thời Giang Hàn tâm niệm khẽ động liền khiến xung quanh mấy chục vạn dặm không gian hoàn toàn bị chấn áp. Ha ha, nguyên lai là uy danh hiển hách Thiên Hàn thần tướng. Bạch Đông Trần cười to, lĩnh vực của ngươi thật là lợi hại, có thể nghĩ muốn phong cấm ta. Ngươi còn thiếu một chút. Vỡ. Bạch Đông Trần đột nhiên hét to. Kèm theo hắn quát to một tiếng, một cỗ vô hình chấn động lan ra, liền như là khối băng vỡ vụn, Giang Hàn lĩnh vực vừa mới hình thành thời không lực lượng trong nháy mắt sụp đổ. Chấn áp thời không cũng không phải là tuyệt đối, lấy Bạch Đông Trần ngưng tụ đạo quả thực lực, hoàn toàn có thể phá vỡ cái này một cấm chế. Ngươi không trốn. Giang Hàn đột nhiên mở miệng. Ta muốn giết ngươi, vì sao muốn trốn? Bạch Đông Trần chân thân lợi trảo vung lên, trong nháy mắt xé rách trời cao, phá vỡ trùng trùng điệp điệp dòng nước bổ về phía Giang Hàn, uy thế mạnh mẽ quả thực khó tin. Đúng lúc này, ầm ầm, thiên địa biến sắc. Chỉ thấy từng đạo trận nhãn ngôi sao hiện lên ở hư không bên trong, chọn 365 cỡ nhỏ ngôi sao, bao phủ thiên địa bát phương, trọn vẹn trăm vạn dặm thời không đều bị bao phủ đi vào. Phong cấm chi trận, thiên la địa võng. Hô, hô, hô, hô. Trọn vẹn 12 đạo tản ra quần quần khí tức thân ảnh, đột nhiên xuất hiện trong hư không. Chương 16, ứng long trận. Rào.